Vậy đại khái liền là trong truyền thuyết coi nhẹ cũng buông xuống, thậm chí muốn trở về xuyên cái môn. Bất quá có sao nói vậy, cái kia đem chính mình từ trong cửa một cước đá ra tới trưởng lão, hắn vẫn là tàn nhẫn, phi thường tàn nhẫn. Hắn do nét nhớ kỹ người trưởng lão kia khi đó lộ ra ngoài biểu lộ, đó là một loại theo bên trong ghét bỏ đến bên ngoài biểu lộ, loại nào nhìn thấy một đống phân lúc mới có thể xuất hiện thẳng thốt tâm tình. Chương 450, chỉnh việc bắt đầu, 2. Mặc dù không còn ghi hận Ngưng Xương sư tỷ, nhưng Ngọc Hành cũng là rất đồng ý Lôi Long một câu, đó chính là báo thủ chuyện này đã không phải là ngươi có muốn hay không, mà là ngươi có thể hay không vấn đề, bởi vì Côn Lôn Ngọc Hư thượng hạ tất cả mọi người là tại ăn Ngọc Hành bọn hắn một nhà vốn ban đầu, mặc kệ là trận pháp thần khí, đều là người ta Ngọc Hành tổ tiên lưu lại đồ vật, hiện tại để người thước xào cứu chiêm, này đã căn bản không phải Ngọc Hành chuyện của một cá nhân. Không phải ca nói ngươi, đây cũng không phải là chính ngươi chuyện riêng, ngươi không phải một cá nhân tại chiến đấu, làm ngươi lần nữa đạp vào Côn Lôn một mấy mắt, ngươi phụ thân, gia gia ngươi, ngươi thái gia gia, ngươi tổ tông 18 đời đều phải linh hồn phụ thể, ngươi nếu không phải chứng minh ngươi bao nhiêu ghê gớm, ngươi yêu cầu chỉ là cầm lại ngươi mất đi đồ vật, thì là ngươi không muốn, ngươi dùng cái kia nổ đồ của lão tử đem ngọc hư cấp nổ cũng không thể để cho những cái kia con. Ngẽ, ngươi này gọi báo thù sao? Ngươi đây là gọi là đẩy loạn đỡ thẳng, thanh lý môn hộ. Trên người ngươi chịu tài chính là ngươi này một nhà vận mệnh, là Côn Lôn Ngọc Hư vận mệnh, là ngươi con cái đời sau vận mệnh. Ngươi chính là Ngọc Hư chi chủ, ngươi đã là thiên mệnh cờ hở. Ý tử. Lôi Long mang lấy một chén trà sữa ngồi tại Ngọc Hành trước mặt nói xong, Ngọc Hành sau khi nghe xong thật lâu không nói, mà Lôi Long nói tiếp, vậy ngươi nói, chúng ta đây là đồ cái gì đó? A, không phải liền là không nhìn nổi này đảo ngược tiên cương sự tình a, ngươi còn nhớ rõ lúc trước bọn hắn muốn đánh chết ngươi, là ai xuất hiện cứu được ngươi a, ngươi cho rằng tại sao muốn cứu ngươi? Đồ dung mạo ngươi để mắt. Đồ ngươi có tiền. Còn không phải liền là đồ cá nhân ở giữa chính đạo là tăng thương. Ngược lại ta lời nói liền đặt ở cái này, ngươi có muốn không đi cũng không được không được, nhưng có chuyện ngươi nhất định phải minh bạch, thì là ngươi không đi, Thập Nhị Linh cũng muốn đi, bởi vì xem như trật tự giữ thì người, chúng ta tuyệt đối không thể chịu được loại này sự tình phát sinh, nếu như không phải ngươi, chúng ta đã sớm đi. Này nói nhỏ chuyện đi là bọn hắn không nói võ đức, nói lớn chuyện ra đó chính là phá hư trật tự. Ai u ta nương đây, đây chính là thiên đại sự tình, trật tự chuyện này phạm là một cái khẩu tử, về sau gì đều không tốt làm. Ta đi. Ngọc Hành cuối cùng tại miệng, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Lôi Long. Ánh mắt lấp lánh tuyết đạo, ta suy nghĩ minh bạch, bất luận làm sao chuyến này Côn Lôn ta đều muốn đi, cho dù không phải vì ta, cũng phải vì cha ta. Ta không thể mặc cho bọn hắn trà đạp cha ta tân tân khổ khổ duy trì Ngọc Hư. Đúng không? Đây mới là đàn ông đảm đương, tới tới tới. Tiểu Hải đồng học, điểm khúc ca, đàn ông muốn chiến đấu. Bên cạnh em hưởng bên trong truyền đến sục sôi tiếng âm nhạc, Ngọc Hành ngồi ở kia nhìn lên trời một bên, có thể ta ít nhiều có chút không chắc. Yên tâm, ca cấp ngươi là tẩy. Tại Ngọc Hành biểu đạt ra chính mình muốn bên trên Côn Lôn ý tứ sau đó, Lôi Long đám người này triệt để xem như bận rộn, chuẩn bị trang bị chuẩn bị trang bị. Chuẩn bị thảo nghịch lịch văn, chuẩn bị thảo nghịch lịch văn, thậm chí liền trên đường muốn ăn kho đồ ăn đều có người chuẩn bị. Mà sọ vào Trương Giao bộ đầu Ngọc Hành, chỉnh chính mình cùng con gián tọa thánh đấu sĩ tinh tiễn, thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái, đặc biệt là cái đầu kia khôi, liền. Nói thật hắn có chút nghĩ khuyên Trương Giao có rảnh đi nghệ thuật loại lớp huấn luyện học tập một đoạn thời gian, dễ chịu là dễ chịu thế nhưng là tạo hình thực xấu, một cái mang theo hình tam giác trên mũ giáp đầu còn có hai cái dài nhỏ liễu tử treo ở phía sau. Nghe nói kia là khống chế máy bay không người lái Enpen, nhưng thứ này mặc đồ thân bên trên sau đó thấy thế nào làm sao giống như là cái lớn con rắn, chỉnh cùng cổ con rắn như thần, thật là để người có chút theo trên tâm lý đến trên. Sinh lý đều phi thường kháng cự. Ta mặc cái này đi lên sẽ bị chế dễ ước, lui một vạn bước tới nói, cũng hẳn là xuất khí một điểm A. Nhất quán nghịch lai thuận thụ Ngọc Hành cuối cùng tại nên đón một đợt lớn phản công, hắn chết sống không hài lòng sọ vào Trương Giao chuẩn bị cho hắn siêu cường phòng ngự trang bị, mặc cho người nào tới nói toạc đại thiên cũng không được. Đến sau Lôi Long nhìn không được, nói y phục nha, kỳ thật vẫn là nhìn người, ngươi nhìn Lưu Ít Phỉ xuyên mụ mụ khoản áo lông cũng nhìn rất đẹp a, sau đó hắn liền tự mình xuyên vào con rắn bộ đồ. Đứng tại trước gương sau 10 phút, Lôi Long đem chụp mũ quăng ra, ném xuống đất, mẹ nó. Cuối cùng hết thảy trang bị đều mang theo, duy chỉ có ném ra con rắn phục. Chúng ta vì sao không đi linh hư với cảnh, muốn ngồi tàu hỏa? Ngọc Hành tại đứng trên đài bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía cùng hắn lên đường Lôi Long, sau đó phát ra không hiểu chất vấn. Lôi Long chỉ vào trên tay hắn nhấc theo cái túi, ngươi dùng linh hư huyễn cảnh vậy những này kho đồ ăn chẳng phải lãng phí rồi sao? Ngọc Hành một chút suy tư một chút, cảm thấy quái chỗ nào kỳ quái, nhưng là lại không thể nói là nơi nào là lạ, có chút kỳ quái, không xác định, quyết định suy nghĩ lại một chút. Mà khi bọn hắn đã ngồi 3 ngày tàu hỏa, đổi xe 6 lần cuối cùng tại đi tới khách lạc Côn Lôn Sơn bên dưới lúc, Ngọc Hành cuối cùng tại thong thả lại sức, này không hố cha à. Sau đó bởi vì Ngọc Hành kháng nghị, cho nên Lôi Long đành phải đánh linh hư huyễn cảnh, sau đó hai người về tới quán cơm nhỏ, tắm rửa một cái đổi một bộ quần áo, lại dùng linh hư huyễn cảnh đi tới vừa rồi bọn hắn rời địa phương. Ngọc Hành nhìn xem Lôi Long cũng nhìn xem Ngọc Hành, hai người một câu đều không nói, nhưng lại giống như nói quá nhiều. Sách T. Tại quán rượu nhỏ bên trong Hứa Vi, suy nghĩ hai người kia tiến lên lộ tuyến, cũng là cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể lập tức cũng không nói lên được là lạ ở chỗ nào, ngược lại bất kể như thế nào a, hai người kia bên trong nhất định có một cái là lớn cắt vách. Lần nữa leo lên Côn Lôn Sơn, đây là Ngọc Hành từ nhỏ đến lớn địa phương, từ xưa đến nay không dứt sơn mạch chậm rãi hiện ra ở hai người bọn họ trước mặt, nhìn một cái chính là vô biên vô hạn, toàn bộ thế giới phảng phất đều thu hết vào mắt. Lúc này thực nghĩ hát vang một khúc. Ngươi vừa rồi đã hát vang qua, chúng ta vì sao không trực tiếp dùng linh hư huyễn cảnh bên trên Ngọc Hư? Lôi Long nghe được Ngọc Hành lời nói, cơ thủ chỉ, sai sai sai sai sai, chỗ cần đến, cố nhiên trọng yếu, phong cảnh dọc đường nhưng như nhau mỹ lệ. Không thể vì mục tiêu mà không để ý đến mỹ lệ phong cảnh nha. Ngọc Hành lần nữa nhìn hắn một cái, mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít là có chút tư nhân ân đoán. Bất quá bây giờ Ngọc Hành đã xưa đâu bằng nay, đã từng hắn tại chân núi lúc sợ sẽ đã chết rét, dù sao hiện tại cái này thành tựu điều kiện, cả ngày nhiệt độ không khí đại khái tại 30 nhiều độ, cũng bởi vì cao nguyên mà thiếu dưỡng ấy ư, ngược lại liền thật không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhưng bây giờ Ngọc Hành toàn bộ hành trình hai tay đút túi, gần như 90 độ vết đá, hắn cùng Lôi Long hai người cọ cọ đi lên đập, giống như vào chỗ không người. Lúc này ta muốn đem ngươi giết chết tại này, sau đó đem đầu ngươi nhất đao cắt bỏ, cái nào đi Côn Lôn cấp ngươi ngưng xương học tỷ, nàng có thể ngủ cùng ta một đêm không? Kia ngươi không bằng trực tiếp đi Côn Lôn, dung mạo ngươi đẹp mắt, nàng lại cùng ngươi ngủ. Không cần thiết mang theo đầu của ta đi. Ngọc Hành cùng Lôi Long đứng tại đỉnh núi, phía trước không tới 10 cây số liền là Ngọc Hư chi đỉnh, mắt trần đều đã có thể thấy được. Tay không tới cửa tổng không phải quá tốt. Lôi Long nói xong, đưa cấp Ngọc Hành một cái sĩ lực giá, quét ngang đói khát, làm về chính mình. Ta không đói bụng. Ta không được, ta phải ăn, ta cái gì đều được, liền là không kiên nhẫn nhiệt độ thấp ta sẽ tự động tắt máy. Lôi Long nhai nuốt lấy sĩ lực giá, thân bên trên bao bọc cùng bánh trưng một dạng, trời đông giá rét, ta không chiến mà bại. Ngọc Hành giơ ngón tay lên chỉ phía trước, bên kia chính là ta từ nhỏ đến lớn nhà. Ngươi đoán xem ngươi ngưng xương học tỷ bây giờ tại làm gì? Ngươi đừng như vậy tốt ta. Chúng ta đứng đắn một chút. Ngọc Hành tâm tính tức khắc liền có chút bạo tạc, nhất định phải kích động ta mới phát giác được chơi vui sao? Cũng là không phải, người nào ta cũng đều chưa thả qua a. Vậy ngươi đi cùng Trương ca nói à, ngươi làm sao không hỏi xem hắn hàng năm có phải hay không chính mình dùng chính mình nước tiểu nấu đồng tử trứng ăn. Mẹ nó nhóm, thật là sợ ta sống được lâu. Lôi Long liếc Ngọc Hành liếc mắt, đi nhanh lên. Hắn một cước cất tại Ngọc Hành trên mông, cấp lao tử ra tốc. Chương 451, 5 năm kỳ hạ, Long Vương trở về. Một, ngươi chờ ta một hồi, ta trở về lấy chút ăn. Hai người tại sắp tiến vào Côn Lôn khung đỉnh thời điểm, Lôi Long lại nói chính mình đói bụng, trước tiên cần phải ăn một bữa cơm no lại đi vào. Thế là vạn bất đắc dĩ Ngọc Hành chỉ có thể mang hắn đến một cái đối lập tránh gió trong sân động, sau đó tại kia cùng hắn cầm ăn tới. Nếu không phải linh hư huyễn cảnh loại này đỉnh cấp bí bảo liền là dùng tốt, không tới 20 điểm chung Lôi Rồng liền trở lại, trên tay mang lấy 5 cái hộp cơm, ba ăn mặn hai trắng mướt. Không có cơm sao? Mẹ nó quên, đợi lát nữa a. Đại khái lại qua 10 phút đồng hồ, Lôi Long không riêng lấy ra cơm còn cầm bia cùng sâu nướng, hai người ngồi trong sơn động liền bắt đầu ăn, đồ vật quá phong phú, nhưng cùng nơi này bầu không khí không hợp nhau. Màn đầu kẹp thịt hấp, thật là đỉnh cấp phương pháp ăn. Lôi Long ăn hai ngụm phát hiện mỡ nhỏ ở trên tay, hắn liền đi liếm, sau đó không cẩn thận bị quệt một sau đầu, làm. So sánh với mà nói Ngọc Hành liền nhã nhặn quá nhiều, hắn liền yên tĩnh ăn, sau đó còn sẽ có chút mờ mịt nhìn xem trong cái sơn động này xung quanh trên vách đá họa đồ họa, những cái kia đồ họa quá ấu trí, xem xét liền là tiểu hài tử họa ra đây đồ vật. Thế nào? Đây là ngươi bí mật cơ địa a? Ừm. Ngọc Hành gật đầu nói, nơi này có trong đó đạo nối thẳng Ngọc Hư, ta lười biếng lúc liền biết né qua nơi này, tại này nhìn bên ngoài tuyết lớn bay tán loạn, xem xét liền là một ngày, Côn Lôn bên trên không có cái gì giải trí hoạt động, phần lớn khoái hoạt đều chỉ có thể đến từ tưởng tượng của mình. Ta khi đó tưởng tượng thấy theo một tòa sơn phong nhảy đến mặt khác trên một ngọn núi, sau đó thẳng đến nhìn thấy một cái hồ lớn lưu lại, đầy mắt lục sắc, bốn mùa như xuân, ta là ở chỗ này định cư. Lại, dưỡng dê nuôi ngựa, vĩnh viễn bồi tiếp đại tuyết sơn trông coi nhỏ ốc đảo. Gần nhất hồ đều phải có hơn 800 cây số a. Ân, người nào quan tâm đâu? Ngọc Hành cười nói, bất quá chỉ là đứa bé ảo tưởng mà thôi. Kỳ thật Lôi Long thực một lần rất khó lý giải tại như vậy bẩn thỉu một hoàn cảnh bên trong lại còn có thể xuất hiện như vậy một cái hiếm thấy, bất quá hắn hiện tại ngược lại minh bạch cũng biết, gia hỏa này từ nhỏ đã là cái chủ nghĩa lãng mạn người. Hắn phân tâm không nói còn không có thế tục dục vọng, nhà nào tiểu hài lại chính ảo tưởng vĩnh viễn ở tại cái nhỏ ốc đảo bên trong bồi tiếp đại tuyết sơn a, bình thường tiểu hài không đều là khát vọng về sau cái lớn sáng cơ sáng lập chết chủ nhiệm. Lớp sao? Tại dạng này một cái tinh thần trạng thái bên dưới, hắn cùng Côn Lôn không hợp nhau chuyện này cũng liền biến được thuận lý thành trương lên tới, dù sao một cái tuyết sơn thiếu niên tâm bên trong trường tồn lấy đối ốc đảo ảo tưởng, vậy hắn sẽ rất khó lại bởi vì chống giống mà ô uế hiện thực chỗ xâm nhiễm. Mà mặc kệ là tiểu thế giới vẫn là bên trong đại thế giới, tại dơ bẩn trở thành trạng thái bình thường, sạch sẽ ngược lại liền thành tội. Có muốn không chúng ta dứt khoát ngủ ở đây một đêm. Lôi Long đem túi du lịch để xuống, theo bên trong lấy ra ngủ cây lót, này trong lỗ còn rất ấm áp, hẳn là bị khung đỉnh trận pháp cấp thuận tay che chở. Có thể. Hai người thật đúng là liền không có gấp gáp bước vào chỉ có cách xa một bước Ngọc Hư phái, ngược lại là cầm hai cái túi ngủ chui vào. Đêm khuya lúc gió tuyết chợt lưu lại, không có bất luận cái gì khoa trường Côn Lôn Sơn bên trên tinh không sáng chói, bọn hắn liền nằm bên trong động nhìn xem bên ngoài tinh không trò chuyện người ngoài hành tinh. Tại Côn Lôn Ngọc Hư đại trận chính phía dưới, tại phải trò chuyện cừu hận thời điểm trò chuyện người ngoài hành tinh, tại đứng đầu hẳn là khẩn trương thời gian ngắm sao. Đủ loại hành vi đều để hai người kia cảm giác rất quái lạ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng gì đó, bởi vì không phải mỗi người đều là lòng tràn đầy nhiệt huyết cùng phẫn nộ, nhưng vừa vặn liền là loại này tỉnh táo, để lần này tới báo thù Ngọc Hành tỏ ra 10 phần mây trôi nước chảy, lực lượng kéo căng. Sắp trời sắp sáng, hai người ngồi chồm hổm ở cửa động đánh răng lúc, nhìn thấy trời cao một đạo lụa trắng nhanh như tên bắn mà vừa qua, tiếp lấy chính là mấy chục đạo tàn ảnh sẽ qua, tuy là nhìn thoáng qua, nhưng lại hoa mỹ dị thường. Lôi Long nổ ngụm nước quay đầu lại hỏi nói, "Nay Thiên Côn Luân núi đại hội sao?" Ngọc Hành lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, "Ân, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu." Năm rồi lúc này đều biết có môn phái khác tới thông cửa, năm nay chỉ sợ cũng không ngoại lệ à. Tốt tốt tốt, hôm nay liền là ngươi dương danh lập vạn thời điểm. Lôi Long vui vẻ cười nói, ngươi xuất thủ, Tuyết Sơn Ngọc sư tử sẽ không quản đúng không? Ân, môn phái nội bộ sự tình, lớn sư tử sẽ không quản. Vậy liền làm. Lôi Long kỳ thật vẫn là rất kiêng kỵ Tuyết Sơn Ngọc sư tử, cái kia bức kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói căn bản liền không phải nhân gian chiến lực, phi thường khủng bố. Xem như Côn Lôn Sơn mạch thủ hộ thần, sự cường đại của nó không thể nghi ngờ. Lôi Long mặc dù cường nhưng cũng không đốc, rõ ràng đánh không lại còn muốn hướng phía trước cứng rắn tiễn, loại này sự tình là vạn vạn không được. Hai người đem tùy thân hành lý đều lưu tại bên trong hang núi kia, loại trừ ngọc hành trang bị bên ngoài, cái khác cũng không có kéo. Hai người bọn họ thông qua bên ngoài thông lộ đi tới Ngọc Hư đại trận bên ngoài, trận pháp này liền là Ngọc Hành nhà đại môn, hắn muốn đánh này đạo đại môn đều không cần phát động cảnh báo, thế là hắn tiến lên phía trước chỉ là nhẹ nhàng đụng một chút đại trận liền vì hắn tấm một cái thông lộ. Hắn mới vừa thông qua, thông lộ trong nháy mắt đóng lại đem Lôi Long cấp khóa tại bên ngoài. Mụ nó, Lôi Long chống nạnh, lão tử thật là. Ngọc Hành cười lắc đầu một lần nữa giúp Lôi Long đánh một đầu thông lộ, hai người sau khi đi vào, đại trận bên trong vẫn là bốn mùa như xuân, nước chảy róc rách, đẹp để cho người ta ngạt thở. Xung quanh chơi đùa bọn nhỏ nhìn thấy bất ngờ có người xuất hiện, hiếu kỳ vây lại, mà có chút hải tử còn có thể nhận ra là Ngọc Hành, liền cao hứng quấn quanh hắn chơi đùa lên tới. Ngọc Hành ca ca trở về. Khi tin tức kia bị hải tử một đường truyền đến trên đại địa lúc, toàn bộ Ngọc Hư thượng hạ nguyên bản còn nhiệt liệt bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống băng điểm, ngay tại chiêu đãi phái khách nhân Ngưng Sương càng là tại chỗ liền xanh mét mặt, nàng khởi thân thậm chí không kịp hướng các tân khách nói một tiếng, liền cầm lên bội kiếm toàn thân sát khí đi ra ngoài. Đi theo nàng đi ra đại điện còn có Ngọc Hư từ trên xuống dưới môn nhân, bọn hắn có ít người cùng Ngưng Sương ý nghĩ một dạng, nhưng có ít người nhưng thuần túy là vì nhìn trận này khoáng thế náo nhiệt. Tại Ngọc Hư người tới đến điện phía trước quảng trường bên trên lúc, quả nhiên nhìn thấy Ngọc Hành đứng ở nơi đó, ngay tại cấp người bên cạnh giới thiệu Ngọc Hư bên trên phong cảnh, lần trước tới thời điểm tịnh không có người nói qua này đợt, cho nên liền ngay cả Lôi Long cũng không biết rõ nơi này mỗi một tòa kiến trúc đều là làm cái gì. Ngọc Hành, ngươi tên phản đồ này trở về làm cái gì? Phản đồ? Ngọc Hành chậm rãi xoay người, ngóc đầu lên nhìn xem Ngưng Sương, cho nên các ngươi liền là như vậy giới thiệu ta đúng không? Bất quá không quan trọng, các ngươi nói ta là gì đó đều có thể. Giờ phút này Lôi Thần Dương cao hai tay lui về sau ba bước, thối lui đến bên cạnh chạy đến xem náo nhiệt An Dương Ngọc Sư Tử bên người, đem toàn bộ vũ đài đều nhường cho Ngọc Hành biểu diễn. Phản đồ, ta cấp cho ngươi cơ hội, chuyện cho tới bây giờ, cũng đừng trách ta không cần biết đến tình đồng môn. Nhìn thấy Ngưng Xương trên mặt lộ ra lãnh khốc tuyệt tình biểu lộ, Ngọc Hành bất ngờ phát hiện chính mình vậy mà tịnh không có cái gì cảm giác đặc biệt, chỉ là một tay đeo sau lưng, vừa cười vừa nói, "Ồ, nói như vậy mấy năm trước ngươi vẫn là cố kỵ tình đồng môn rồi. Ngươi tới." Đem phản đồ Ngọc Hành cầm xuống. Ngưng Sương ra lệnh một tiếng, xung quanh lập tức phi thân thoát ra sáu bóng người thẳng đến hướng Ngọc Hành mà đi. Ngọc Hành nhìn thấy những này đã từng cùng nhau lớn lên người hiện tại cầm kiếm đối với mình không cần biết đến bất luận cái gì tình cảm, hắn lại cũng là bật cười lên. Bất quá đối với hiện tại Ngọc Hành tới nói, bọn hắn quá yếu, yếu đến căn bản sẽ không che giấu mình sát khí, kiếm vì tới khí trước đến, này tại Ngọc Hành trong mắt không khác liền là sớm cấp hắn báo điểm, cho nên hắn thậm chí cũng không có ra chiêu, chỉ là dưới chân hời hợt đi vài bước liền sai này vòng thứ nhất công kích. Bao gồm Ngưng Sương tại phía trong tất cả mọi người kinh ngạc lên tới. Bởi vì mấy năm trước hắn rời thời điểm vẫn là cái làm gì gì không được phế vật, không có đạo lý trong thời gian ngắn như vậy vậy mà đạt đến loại tu vi này, lấy một địch sáu nhưng thành thạo điêu luyện, thậm chí từ đầu tới đuôi hắn cũng không có thể hiện ra hẳn là có sát khí tới, loại nào hoàn toàn trời sinh khí tức, để Ngưng Xương cùng tại nơi trốn có cao thủ đều có chút mỏ mẫm không ở đầu não. Mà giờ khắc này Ngọc Hành đối diện Ngưng Xương lục đại hộ pháp vây công, hắn cuối cùng tại bắt đầu muốn phản kích, bất quá hắn thậm chí cũng không có xuất kiếm, đệ nhất nhân theo khôn vị đánh tới lúc, hắn nghiêng người nâng lên cự tay, đánh vào đối phương huyết hầu bộ thừa tương huyệt bên trên, một kích phải trúng, đối phương liền mất đi chiến đấu lực. Lúc này thứ hai, thứ ba, thứ tư người đồng thời theo ba phương hướng tiến công, Ngọc Hành chính là trước trừ tay ngang vậy mãnh liệt đè lại người thứ hai bốn trắng huyệt, tiếp lấy ngựa ra sau tránh né người thứ ba đột phá tịnh xoay tay lại tạc kích đối phương Ngọc Trầm huyệt sau thả ra hai tay một tay kẹp lấy người thứ tư kiếm, sau đó câu trên tay ngưỡng ngón giữa thành lồi đè vào đối phương Kỳ Môn huyệt. Bên trên, ba huyệt ba người, động tác so đổ vỡ còn tơ lụa, động tĩnh đều là trong nháy mắt, lại là không hề có điểm báo trước bỏ vào ba người. Mà lúc này thứ năm thứ sáu người cũng đã không dám cẩn thận, kiếm trận chỉ ở trong chốc lát liền bị phá sạch sẽ. Nhìn thấy Ngọc Hành chiêu số, người ở chỗ này đều kinh ngạc, bởi vì này chính là liền là thất truyền thật nhiều năm Thiên Sơn quyền thuật, hắn vậy mà học được thân bên trên, chắc không được có thể khiêng trong tay liền đánh tan Ngọc Hư nhỏ xông lên kiếm trận, thậm chí đều không đợi đối phương thi triển ra. Ngưng Sương thấy được hắn dũng mãnh, mắt bên trong tất cả đều là vẻ mặt bất khả tư nghị, nhưng chuyện cho tới bây giờ nhưng cũng không còn đường lui, nàng chỉ có thể cắn răng rút kiếm tự mình bên trên, nhưng ngay tại hắn rút kiếm thời điểm, bên cạnh tứ đại trưởng lão nhưng khiêng tay tổ chức, sau đó khinh miệt thuyết đạo, thanh lý môn hộ sự tình, tự nhiên là chúng ta những này lão gia hỏa bên trên. Nói xong, Ngọc Hư tứ đại trưởng lão đều đang chàng, phân loại tại Ngọc Hành bốn cái góc trên. Nếu không tại sao nói là trưởng lão đâu, kia khí chàng tư thế kia xem xét liền không phải phổ thông đệ tử có thể so sánh, bốn người bọn họ đồng thời tới kiếm, bốn thanh phi kiếm theo Ngọc Hư đại trận bốn cái phương vị cùng nhau bay tới, mà Ngọc Hành nhưng vẫn cứ không nhanh không chậm, ôm quyền hướng bốn trưởng lão vốn con muốn cong, bốn vị thúc thúc, đã lâu không gặp. Chớ có nói nhảm, nạp mạng đi. Hắn bên trong đại trưởng lão chợt quát một tiếng, kiếm cùng người hóa mà vì một, tựa như tia chớp bắt đầu tiến công lên tới, mà theo hắn tiến công, cái khác bốn trưởng lão càng là phân biệt một thủy, hỏa, phong ba thế cùng nhau hướng hắn đánh tới. Chương 452, 5 năm kỳ hạ, Long Vương trở về. 2. Các trưởng lão kiếm thế cũng không phải những cái kia kỳ kỳ quái quái nhỏ ma cả đồng có thể so sánh, chiêu số của bọn hắn biến hóa ngàn vạn, nhìn xem liền không gì sánh được hung hiểm. Nhưng vấn đề là bọn hắn căn bản không biết do Ngọc Hành đến cùng là ai dạy dỗ nên đệ tử, đây chính là Trần Thập A, Trần Thập danh xưng nhân tộc đệ nhất kiếm, có thể đem lớn dịu rít đế quốc đời thứ 9 quốc sư thêm anh linh chuyển thế đánh tới khóc ra thành tiếng, tại quen thuộc Trần Thập khí tức cùng kiếm ý sau đó, hiện tại những trưởng lão này kiếm đối Ngọc Hành tới nói, bất quá chỉ là phô trương thanh thế đồ vật mà thôi. Ngọc Hành không nỡ tới xuất kiếm, bởi vì chuôi kiếm này là sư phụ lưu cho hắn số lượng không nhiều vật kỷ niệm chi nhất, cho nên hắn một mực tại dùng lưỡng nghi quyền ngăn địch, lại để người không nghĩ tới là chỉ cần một quyền pháp nhưng cũng cùng bốn trưởng lão kiếm có thể đánh tới tương xứng. Tiểu tử này thật keo kiệt. Lôi Long ở bên cạnh ăn đồ ăn vặt, sau đó nói với Ngọc Sư Tử, đều không nỡ tới xuất kiếm. Ngọc Sư Tử nhìn Lôi Long vài lần, Lôi Long rất hiểu chuyện đem trong túi mì cay đưa một bao cấp Ngọc Sư Tử, đại lao ăn cái gì? Ngọc Sư Tử ừ một tiếng, điểm gật đầu, tiếp nhận mì cay sau hắn mới miệng nói chuyện, quyền pháp này ai dạy, giống như là ta một vị bạn cũ. Lão Phùng, Phong Vô Địch. Ngọc Sư Tử nhướng mày, quả nhiên là hắn, hắn còn tốt. Chết rồi, hồi trước chết rồi. Nghe đến đó, Ngọc Sư Tử cũng đúng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, yêu thân cùng người, chung quy là không thể kết duyên. Nghĩ tới ta cùng hắn năm đó còn hẹn nhau đi Hồng Trần lịch luyện, không nghĩ tới chỉ là một cái búng tay, hắn liền đã. Ai, thời gian trôi mau a. Lôi Long không có phản ứng Ngọc Sư Tử cảm khái, chỉ là tiếp tục xem trận bên trên tình hình chiến đấu. Bất quá đến cùng Ngọc Hành không phải lão phủng, quyền thuật tịnh không có đi qua thời gian kiến tạo, hơi có vẻ non nớt một chút, hiện tại đúng là dần dần rơi hạ phong, chủ yếu là lão phủng dẫn tự quyết, hắn lúc nào cũng thi triển không tốt, cái này nói minh Ngọc Hành đối lực lượng phân tán dẫn đạo phương diện vẫn có chút yếu a. Mắt thấy hắn muốn bị bức lui, nhưng này bức cũng là quật cường hàng, chết sống không chịu xuất sư cha bội kiếm, thế là Lôi Long nhìn lo lắng xuống, lúc này hắn bất ngờ hỏi bên cạnh Ngọc Sư Tử, "Ai, đúng rồi, ta hiện tại ném thanh kiếm cấp hắn, không tính phạm điều lệ sao?" Ngọc Sư Tử nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. "Long Lân." Lôi Long khiêng tay hướng thiên, tiếp lấy chính là một đạo xích sắc thần lôi xuyên thấu qua đại trận trực tiếp đáp xuống chỗ của hắn, tiếp lấy trong tay hắn liền xuất hiện một thanh Long Lân trường kiếm, cái đồ chơi này lần đầu đăng chẳng, bất quá đây cũng không phải là Lôi Long trang bị, đây là hắn nhị ca nghe hoa đồ vật, xem như nhà bên trong lão tam. Dùng ca ca đồ vật không có vấn đề đúng không? Thiếp gia hỏa. Lôi Long chộp đem Long Lân bỏ rơi ra, cao tốc xoay tròn Long Lân mang lấy Lôi Đình Vạn Quân phích lịch, trên đường đi đem phía trước hết thảy một phân thành hai, thậm chí sinh sinh bức lui Côn Lôn Ngọc Hư nhị trưởng lao thân hình. Tại Ngọc Hành tiếp vào Long Lân trong ngay mắt, toàn bộ điện phía trước quảng trường bên trên như là sôi trào một loại rơi xuống vạn khoảnh địa quang, tứ trưởng lao toàn bộ bị bức lui đến một bên, căn bản là không có cách thấy rõ trước mắt thế cục. Đợi đến khói lửa tan hết, Ngọc Hành thân hình một lần nữa triển lộ, ở giữa tay hắn cầm Long Lân, liền ngay cả cánh tay cùng Long Lân tương liên địa phương đều bao trùm lên một tầng vậy. Toàn thân trên dưới lôi quang cuộn cuộn, còn hắn thì nhắm chặt hai mắt, bên cạnh người kiếm khí như cương phong quanh quẩn, hình như có vạn quân lực. Mượn kiếm uy, đoạt thiên tạo hóa. Này vốn là Trần Thập Lưu phái tinh túy chí nhất, Ngọc Hành tiếp kiếm sau đó, cả người khí chất cũng vì đó biến đổi, lại thêm Đông Hoa chính hỏa uy, lôi hỏa đan sen, kia cương mãnh vị đạo ngao ngao liền đi lên, chỉ là hướng kia một đứng, toàn bộ liền chỉnh cùng chiến thần mở dạng, bên trên một lần một phần lớn còn có thể có cái này khí thế kiếm khách vẫn là gọi làm Như Ninh. Có kiếm sau đó Ngọc Hành, thân hình bất ngờ lập lòe mấy cái, nguyên bản tàn ảnh còn không có biến mất, người liền đã xuất hiện ở đại trưởng lão trước mặt, khóe miệng của hắn nở nụ cười tại đại trưởng lão căn bản không kịp né tránh tình huống dưới một cước buồn bực tại lồng ngực của hắn, giống như lúc trước đại trưởng lão đá hắn lúc dạng kia. Một cước này kẹp lấy lôi mang lửa cháy, một cước xuống dưới ngăn cách xa 20 mét lôi long đều có thể nghe thấy xương cốt vỡ thành cặn bã thanh âm, mà đại trưởng lão tại bị đá bên trong sau đó trực tiếp một cái lộn ngược ra sau quay người 168,000-200 độ liền đánh lấy xoáy nhi bay đến đại điện bên trong, sống đụng nát trên đại điện bàn thờ sau mới phun ra một ngụm máu tươi tới, lại không âm thanh. Tiếp lấy chính là nhị trưởng lão, hắn rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị nhưng lại vẫn cứ bị Ngọc Hành cắt đứt bảo kiếm, mà cắt đứt bảo kiếm sau đó Long Lân khí thế không giảm, kiếm khí hỏa quang hòa với lôi minh trực tiếp lại chém đứt nhị trưởng lão một cái cánh tay, hơn nữa tại lồng ngực của hắn lưu lại một đạo thấy xương vết thương. Hắn tiếng kêu thảm thiết cũng như mổ heo, nhưng lúc này đi qua phía trước hai cái trưởng lão bị tập kích, dư lại hai cái trưởng lão cũng đã thu thập xong trạng thái lần nữa hướng Ngọc Hành tiến công mà tới, chỉ là Ngọc Hành tựa hồ tịnh không có để ở trong lòng, tiện tay quang ra tiếp lấy Long Lân xuất thủ, trên không trung lúc Long Lân một phân thành hai, tiếp lấy chính là hai chia làm 4, 4/8. Bay ra ngoài khoảng 30 mét khoảng cách cũng đã trở thành hai bó nước lũ. Tiếp lấy Ngọc Hành dùng quyền pháp ngự kiếm, một bên kiếm trận như là như giỏi trong xương, âm nhu lại phiêu hốt bất định, một bên kiếm trận như trăm vạn sát trận, cương mãnh không gì sánh được từng quyền đến thịt, hai cái kiếm trận đuổi theo kia hai cái trưởng lão đầy đất chạy, cuối cùng hai người bọn họ nhưng vẫn là dễ rủa mà không thoát kia kiếm trận truy đuổi, không ra giây phút ngay tại trong kiếm trận thua trận, sinh sinh bị kiếm trận xoắn nát, rơi cái xác không hồn. Nhưng ngay tại Ngọc Hành điều khiển kiếm trận lúc, sau lưng một cái hắc ảnh nhưng lặng lẽ vô thanh tiếp cận hắn, sau đó bất ngờ theo trong bóng đen nhảy ra một người. Cầm trong tay dao găm trực tiếp hướng Ngọc Hành hậu tâm đâm tới, nhưng Ngọc Hành nhưng chỉ là thân thể một bên giống như là sau lưng mọc thêm con mắt tránh thoát đi qua, nhưng Ngọc Hành thậm chí cũng không có quay người, chỉ là hắn một mực vác tại sau lưng bội kiếm tự động gãy lên, sau đó từ trên xuống dưới cấp kia người xuyên cái. Kèo hồ lô. Thu hồi Long Lân, Ngọc Hành trực tiếp cởi xuống phía sau hộp kiếm hướng trên mặt đất dùng sức đâm một cái, đối diện toàn trường nhà nhưng vô thanh, hộp kiếm bên trong long long long bay ra vô số nhỏ hình trụ, tiếp lấy những này hình trụ ở dưới sự khống chế của hắn biến thành từng thanh lại bay qua kiếm, lơ lửng tại xung quanh thân thể của hắn xoay chậm chậm, nhìn qua muốn nhiều tàn khốc huyễn có bao nhiêu tàn khốc huyễn. So quỷ hỏa thiếu niên đều tàn khốc huyễn. Một tay án lấy hộp kiếm, một tay đem Long Lân gánh tại đầu vai, Ngọc Hành trên mặt cũng xuất hiện Long Lân vết tích, hàm răng cũng bắt đầu dài ra, yêu hóa đặc thù hết sức rõ ràng. Long Lân, đi. Theo Lôi Long một tiếng mệnh lệnh, Ngọc Hành trong tay Long Lân rời khỏi tay sau chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, nhưng lúc này, đã hoàn toàn không cần để ý một bả kiếm hướng đi, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Ngọc Hành, phỏng đoán hắn sau đó sẽ có động tác gì. Sư tỷ, còn muốn tìm ai đi tìm cái chết? Ngọc Hành thanh âm biến được ồm ồm, quả nhiên chính bộ Thiên Thần Yêu Quang kiếm không phải ai đều có thể dùng. Yêu khí nhập thể sau đó Ngọc Hành hiện tại phi thường khủng bố tới, sát khí cũng kinh người, liền ngay cả Lôi Long đều không tự giác run lập cập. Người tu hành yêu pháp, giết ta Côn Lôn môn đồ, lấy thấp đánh cao, thị sát thành tính, người người có thể chu diệt. Ngưng Sương giờ phút này nghĩ chiếm cứ chủ quan, liền lập tức tiến lên phía trước la lên lên tới, có thể xung quanh tịnh không có người vì nàng lên tiếng, ngược lại là đồng loạt lui về sau mấy bước, ai cũng không muốn đi đối diện dạng này quái vật. Chương 453, ai còn không phải cái người xấu đâu. A Hành, ngươi thực hận ta như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ta để ngươi rời Côn Lôn là vì ngươi được chứ? Nương Sương mắt đỏ nói với Ngọc Hành lời nói, chậm rãi thâm tình. Nói đến nếu là Lôi Long không biết rõ con đàn bà này là cái gì đó người, hắn chỉ sợ đều muốn bị nàng lừa gạt, dù sao mặc quần áo nàng, thanh thuần tươi đẹp, xinh đẹp động người, liền là loại nào cho dù là cấp liếm cẩu thân bên trên đâm một đao, liếm cẩu đều sẽ nói nàng khẳng định là ưa thích ta, không phải vậy nàng vì sao chỉ đâm ta không đâm người khác nữ thần? Giờ phút này nữ thần đi xuống đài tới, vung xuống cao cao tại thượng tư thái đứng tại Ngọc Hành trước mặt, dùng lê hoa đái vũ tư thái cùng yếu đuối thần sắc ngữ điệu bắt đầu nhằm vào một cái tiểu sử nam, Lôi Long cảm thấy Ngọc Hành có thể sẽ gánh không được. A Hành, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta lừa qua ngươi sao? Nàng lần nữa đi về phía trước hai bước, giơ tay lên nhẹ nhàng phủ tại Ngọc Hành trên mặt, trên người nàng có nhàn nhạt hoa một hương khí, giống như đã từng thời niên thiếu xuất hiện tại Ngọc Hành trong mộng vị đạo nhất dạng. Ngọc Hành ánh mắt nhìn về phía phía trên, nhìn về phía đại điện phương hướng, trước mắt hắn hiện ra đã từng vô chi hài đồng thời đại cùng sư tỷ nghịch ngợm gây sự bò đến xà ngang trên cây cột hướng bên dưới ném đồ vật thời gian, cùng nghĩ đến đã từng tự cho là anh tuấn ngồi nóc nhà ngưỡng vọng vạn thiên tinh trống không lúc thiếu niên tình hoài, giống như hết thảy đều tại hôm qua. Mà liên tại Ngọc Hành ngẩn người thời điểm, Nương Sương trong lòng bàn tay bất ngờ lật ra một mai ngân diệp tử, tay của nàng giờ phút này đã trượt xuống đến Ngọc Hành cái cổ ở giữa, thành bại cũng liền ở đây một khắc. Nhưng là tại nàng muốn hạ thủ thời gian, Ngọc Hành ánh mắt nhưng trở về, trực câu câu nhìn chằm chằm Nương Sương, sau đó bất ngờ lộ ra một cái tiếu dung. "Sư tỷ." Ngọc Hành dùng lời nhỏ nhẹ cười nói, "Ngươi biết lưỡng nghi quyền sao? Nó có một cái cuối cùng sát chiêu, gọi nguyên phá." Nương Sương bản năng cảm giác không tốt, nàng hạ thủ tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhưng lại không nghĩ tới đột nhiên nàng đã cảm thấy trên người mình bên trong một chiêu này tịnh không để cho nàng lập tức cảm giác đau đớn. Nhưng thân thể của nàng nhưng không bị khống chế biến thành trong cuồng phong túi nhựa. Ngọc Hành còn duy trì nguyên bản tư thái không có nhúc nhích, bàn tay hưu hưu vươn về trước, nhưng cũng chính là hướng về phía trước rỗi không tới 10 cm tả hữu a, nhưng Ngưng Sương đã xuyên thấu 3 tầng vách tường sau trùng điệp đáp xuống đại điện pho tượng trước mặt. Nàng giờ phút này cảm giác toàn thân trên dưới kinh mạch đều giống như vỡ thành tạt bã, chỉ là một chút tịnh không có bất luận cái gì loẹt loẹt đồ vật, nhưng lần này nhưng đem một cái tu vi coi như có thể người tu hành trực tiếp từ trên trời đánh rất đến nhân gian, mặc dù tịnh không có quá nhiều cảm giác đau đớn. Nhưng Ngưng Sương tuyệt vọng phát hiện chính mình căn bản là không có cách nhấc lên bất luận cái gì nghị khí tức, thân bên trên kiếm khí cũng bị đánh tan, kinh mạch, khí hải, đan điền đã thành một đoàn hồi não. Nàng từng ngụm hô hấp lấy, vội vàng xuất ra thân bên trên linh dược chữa thương để vào miệng bên trong, nhưng dĩ vãng mặc kệ như thế nào đều biết có hiệu quả đan dược giờ phút này, nhưng một điểm cũng không có tác dụng, ngược lại bởi vì cưỡng ép vận công mà đối với mình tạo thành lần hai thương tổn, một ngụm máu đen phun tới, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Mà giờ khắc này Ngọc Hành nhưng chỉ là đứng tại đại điện phía trước pho tượng bên trên, hắn nhìn xuống dưới chân đám người, ánh mắt mang theo vài phần thương hại, mà xung quanh những đệ tử kia tại một trận ngươi nhìn ta nhìn ngươi sau đó, hắn bên trong người đầu tiên dẫn đầu quỳ xuống, tiếp lấy cái khác người lục tục ngo ngoe tất cả đều quỳ xuống. Cung nên tông chủ trở về Ngọc Hư. Phía dưới thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng Ngọc Hành nhưng chỉ là nhẹ giơ lên thủ chỉ, tiếp lấy phi kiếm bay lên không trung, dưới chân hắn đột nhiên phát lực, tiếp lấy bay lên không, hai tay cầm kiếm sau dường như là dừng lại thời gian một loại đứng tại không trung, trên phi kiếm ngưng tụ ra nóng rực quang mang, quanh thân cũng bị hỏa quang bao phủ. Tiếp lấy ngay tại quang mang này cùng liệt diễm bên trong, hắn từ trên xuống dưới lực phách hoa sơn giống như một đạo thiểm điện, giờ này khắc này toàn bộ Ngọc Hư phía trên kiếm khí tung hành, Ngọc Hư kiếm trùng bên trong hết thảy phế kiếm toàn bộ đằng không mà lên, tiếp lấy chính là tại nơi trốn có người bội kiếm cũng thêm vào hàng ngũ đó. Kiếm lưu chảy xiết, phát ra ù ù trầm đục, tiếp lấy kiếm trận khép lại xông lên thiên không, tại cao cao chân núi chi đỉnh nổ ra một đóa chói mắt quang hoa. Tán kiếm. Ngọc sư tử cầm lấy một cái mì cay nhét vào trong miệng, bên trên một lần vẫn là tại 1300 năm trước. Lôi Long chỉ vào Ngọc Hành thuyết đạo, tiểu tử này thế nào? Hừ, dùng là Trần lão quái chiêu số, còn không bằng Trần lão quái tinh, nộ đâu. Này, đại lão ngươi yêu cầu này cũng quá cao, hắn mới mấy tuổi, thời gian còn dài mà. Một cái chừng 20 người có thể có khả năng này, liền hỏi ngươi còn muốn gì đó xe đạp. Lôi Long những lời này cũng đúng để Ngọc Sư Tử không có lại nói ra gì đó tới, dù sao dùng nhân tộc đệ nhất người tiêu chuẩn yêu cầu một cái 20 tuổi tiểu hỏa tử cái này đích xác là có chút ép buộc, liền hiện tại đến xem lời nói, một cái đã từng phế vật tại trong thời gian thật ngắn có thể đi đến dạng này mức độ, liền nói là một hồi kỳ tích cũng không quá, lại càng không cần phải nói hắn chí ít còn có thể thi triển thiên hạ đệ nhất nhân tuyệt kỹ tán kiếm. Mà tại Ngọc Hành tán kiếm sau đó, mới vừa rồi bị hắn lực phách hoa sơn ngọc hư đại điện từ giữa đó bắt đầu sụp xuống, từng chút sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại có một vùng phế tích cùng một tòa đột ngột tổ sư thánh tượng, còn có kia hôn mê tại thánh tượng phía dưới Ngưng Sương. Ngọc Hành quay đầu nhìn về phía những cái kia ngọc hư đệ tử, ngay bây giờ, trên đời lại vô ngọc hư, cấp các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian nhanh chóng cách nơi này địa phương. Những đệ tử kia tâm bên trong hoảng hốt, nhưng tiếp xuống nhưng nhìn thấy Ngọc Hành tiếp đón hỏa quang, một cây đuốc trực tiếp điểm ngọc hư phái, đại hỏa khí thế hung hùng, giống như thiên hỏa hàn lâm, phản chiếu mỗi người đều là thất kinh. Người ở chỗ này đều bắt đầu hoảng loạn, bọn hắn bắt đầu nghĩ biện pháp rời. Ngọc Hư đại trận không ngừng tiềm thức, cái này biểu hiện đã có người bắt đầu vượt qua trận pháp chạy trốn rồi, mà Ngọc Hành Tịnh không có ngăn cản bọn hắn rời, chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt hừng hực liệt hỏa đem toàn bộ Ngọc Hư môn cho một mùi lửa. Giờ phút này Ngưng Sương tỉnh lại, nàng nhìn thấy xung quanh chẳng cảnh, kia một bộ binh hoang mã loạn tràng diện để nàng tức thì nóng giận công tâm lại là một ngụm máu tươi phun ra, nàng dãy rủa lấy dùng một cái gậy gỗ chống đỡ lấy đứng lên, căm tức nhìn Ngọc Hành, sau đó từng bước một hướng hắn đi tới. Mà Ngọc Hành nhưng là vẻ mặt tươi cười nhìn xem Ngưng Sương, lặng lặng chờ lấy nàng tiến lên phía trước. Đến lúc này, Ngọc Sư Tử cũng xoay người chậm rãi đi, bởi vì đến đây kết thúc Côn Lôn Minh chủ Ngọc Hư đã triệt để hủy diệt, hơn nữa hủy diệt nó người chính là nó danh chính ngôn thuận chủ nhân, Ngọc Sư Tử không lời nào để nói. Mà khi Ngưng Sương đi lên trước sau, dùng hết khí lực cấp Ngọc Hành một bàn tay, ngươi làm sao dám? Ngươi hủy Ngọc Hư? là ngươi hủy. Ngọc Hành không có tránh né này, bàn tay chỉ là vừa cười vừa nói, thắng hư Bạch Ngọc Kinh, dùng Lý Bạch Thơ đặt tên môn phái, phải tinh khiết không tì vết. Mà giờ đây, chỉ có dạng này mới có thể để cho nó sạch sẽ. Đại hỏa giờ phút này đã lan tràn đến bên ngoài rừng đảo, đã từng một năm bốn mùa phiêu đãng cánh hoa rừng đảo, giờ đây hừng hực thiêu đốt lên, hỏa diễm điên cuồng thôn phệ lấy nơi này hết thảy, đã từng mỹ cảnh giờ đây cũng chỉ dư lại hừng hực quanh liệt. Lúc này một cái ba tuổi tả hữu nữ hải tử theo xó xỉnh vào ra, ôm chặt lấy Ngưng Dương, "Nương, ta sợ." Ngọc Hành túi đầu nhìn nàng một cái, ngồi xổm người xuống hướng nàng tấm tay, "Đi, theo ta đi." Ngưng Dương chống trượng túi đầu nhìn thoáng qua nữ nhi, sau đó dường như hạ quyết tâm, hướng nàng điểm gật đầu. Tiểu nữ hải kia lúc này mới thận trọng đi hướng Ngọc Hành bên người, mà Ngọc Hành đem nàng bế lên sau đó, giơ chân lên trên mặt đất chà chà, "Sơn Hà xã tác đồ, quý vị." Trong một chớp mắt bốn phía hộ sơn đại trận trong nháy mắt biến mất, Côn Lôn Sơn bên trên cực lạnh gió thổi vào, Ngọc Hành dùng thân bên trên hỏa khí bao lại nữ hải. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ngưng Dương, "Đi sao? Kỳ thật ta không hận ngươi, thế nhưng là ta hận ngươi." Ngưng Dương ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó quay người từng bước đi tới biển lửa bên trong. Ngọc Hành nhìn xem thân thể của nàng bị liệt diễm thôn vệ, một cái tay che trong ngực nữ hài ánh mắt, nhưng hắn lại không có bất kỳ bày tỏ gì, liền như vậy nhìn xem nhà của mình cùng chính mình đi qua hết thảy cứ như vậy bị cho một mùi lửa hóa thành cho bụi, dần dần biến mất tại Thương Mang đỉnh núi Côn Lôn. Lúc này Ngọc Hành bên chân rơi xuống một quyển sách, hắn đem chụp nhặt lên, đặt ở cô bé kia trong tay, sau đó quay đầu nhìn Lôi Long, Lôi Long buông tay, "Ta cảm thấy ngươi hẳn là Trạm Thảo trừ căn." "Ta là người." Ngọc Hành cười nhìn thoáng qua Lôi Long, "Ngươi ý tứ ta liền không phải người thôi." Lôi Long vỗ tay phát ra tiếng bắt đầu linh hư huyễn cảnh, "Ngươi đem lời nói cho ta rõ." Ngọc Hành đi theo hắn cùng đi nhập hắn bên trong, sau đó đem bội kiếm đưa cấp hắn, "Ngươi đến." "Mẹ nó nhóm." Lôi Long nhìn thoáng qua cái kia phấn điêu ngọc thấu tiểu bằng hưu, "Ta muốn thực làm, lão đại ta phải đem ta ra lột bỏ tới hong khô tại phòng vệ sinh cây lót. Kia ngươi để cho ta làm." "Đây không phải là thuận miệng nói một câu a, nàng ngược lại là cái dã." Lúc đầu muốn nói con hoang Lôi Long nhìn thấy đứa bé kia sáng lấp lánh ánh mắt sau, nửa câu sau nhưng cũng là không thể lại nói lối ra, chỉ là thở dài một tiếng, "Tùy theo ngươi à, ngược lại đều là ngươi sự tình." Ngọc Hành trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy tiểu dung, cũng rốt cuộc không nói ra nửa câu đến. Theo linh hư huyễn cảnh bên trong ra đây, mọi người gặp Ngọc Hành ôm cái khả khả ái ái thật xinh đẹp tiểu cô nương ra đây, đám nữ hải tử lập tức liền xông tới, mà Lôi Long chính là hướng Tiểu Trương ca trước mặt ngồi xuống đem sự tình vừa rồi nói một lần. Tiểu Trương ca chính là túi đầu yên lặng làm một phần hương nướng format thịt lưng lợn muối sông khói bánh mì nướng cuốn đặt ở trong mâm để Lôi Long cầm đi cho Tiểu Bằng Hữu ăn, mà Tiểu Bằng Hữu hiện tại còn rất khẩn trương, nàng cũng không biết mình đi tới địa phương nào, bất quá nàng hiển nhiên cũng không sợ sinh, mặc dù tại bị quá nhiều người kỳ quái ôm, nhưng nàng thủy chung trừng to mắt hiếu kỳ quan sát đến hết thảy xung quanh. Hắn cái kia sư tỷ dự định trực tiếp mặt cổ của hắn, nhưng hắn ngươi cũng biết, lão Trần đầu đồ đệ, đối gì đều không mẫn cảm liền đối sát khí nhạy cảm rối tinh rối mù, khi đó một trưởng liền đem người sư tỷ kia cấp đập tan thất bại. Sau đó liền theo bên cạnh chạy đến như vậy cái tiểu chút chít, ta đánh cược nàng nhất định không biết rõ cha nàng là người nào, sau đó tiểu hành tử liền nói với nàng đến thúc thúc này tới, ta hoài nghi hắn là cái la lị khống, muốn đem đối tỷ tỷ dục vọng phóng thích đến tỷ tỷ trên người nữ nhi. Bởi vì nói vơ nói vẩn, Lôi Long trên đầu ăn một đũa, nhưng hắn lại cũng không là quá để ý, chỉ là ngồi ở kia vểnh lên chân bắt chéo thuyết đạo. Hắn cái này bức còn cùng người nói để nàng cùng theo đi, nói cái gì không có hận qua nàng, nhưng người sư tỷ không đồng ý, đến sau hắn cái kia sư tỷ liền nhảy đến trong đống lửa đi, lập tức liền đốt sạch rồi. Tiểu Trương ca chỉ vào bị tiện tay đặt ở trên bàn cuốn, đây là gì đó? Là Sơn Hà xã tác đồ, mở ra chính là. Tiểu Trương ca đưa tay cầm tới, phần phật một chút liền cấp mở ra, thượng cấp miêu tả là vạn lý giang sơn, mà cấp trên phong cảnh thậm chí còn có thể không ngừng biến hóa, thượng cấp có người ta, cũng có thành trấn, có bốn mùa rõ ràng cũng có nước sông cuồn cuộn, có duy nhất câu lạnh giang tuyết cũng có đại mạc cô yên trực. Có khi nó là một đống đơn giản đường cong nhưng có khi nó lại là một bộ rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết mù sương hồng diệp. Cho dù là vừa ý cả ngày cũng không có một chút nhàm chán cùng không thú vị, vô tận biến hoa phía dưới sinh sinh liền là tại miêu tả mặt khác một cái thế giới. Khó trách Côn Lôn đại trận danh xưng thiên hạ đệ nhất trận, đây chính là tại dùng mặt khác một cái thế giới tới làm thành trận nhãn nha. Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn liếc mắt Ngọc Hành, sau đó hỏi, cái này còn cần không? Không cần. Ngay tại ăn cái gì Ngọc Hành lắc đầu nói, ngươi tùy tiện xử lý nó a. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, sau đó ôm Sơn Hà xã tác đồ tại cửa hàng bên trong tản bộ một vòng. Sau đó tìm một mặt nhìn qua rất trống không tường liền cúp đi lên, nhắc tới cũng kỳ quái, coi như Sơn Hà xã tác đồ treo lên trong nấy mắt, nó lại có thể tự thích ứng, chỉ mặt vách tường lập tức liền bị bày khắp, thượng cấp người vẫn là một khắc không ngừng biến hóa phong quang, nhưng cùng cầm trên tay nhìn lên nhưng lại có bất đồng tư vị. Khi nó biến hóa đến giữa hè thời tiết lúc, bên trong có thể thổi ra ẩm ướt nóng bức gió, còn có trận trận vẹt đều. Khi nó tại mùa đông khắc nghiệt lúc, gào thét bắc phong tựa hồ đang ở trước mắt, thậm chí sờ lên đều biết như là tuyết trắng một dạng lạnh bớt. Tiểu Trương ca đứng tại Sơn Hà xã tác đồ tiền quán thưởng một lúc lâu, cảm thấy thứ này không hổ là thiên hạ đỉnh cấp bảo bối, nếu quả như thật đầu đến trên giang hồ đi, chỉ sợ là muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Yêu cầu thời gian nói với ta. Được. Ngọc Hành gật đầu nói, nó tại nơi này mới là tốt nhất, ở bên ngoài ta bảo hộ không được nó. Ngọc Hành là cái quá thực tế người, hắn cũng không thích nói khoác lác, thật sự là hắn là không có lòng tin hộ vệ ở bảo bối như vậy, tại Tiểu Trương ca nơi này đại khái liền ngay cả Sơn Hà xã tác đồ bản thân đều biết thật cao hơn a, dù sao theo nay thiên thủy nó liền có thể trở thành một tấm chân chính đồ, mà không phải một cái trận pháp trận nhãn. Sau đó định làm như thế nào? Tiểu Trương ca chỉ cách đó không xa ngay tại ngựa đầu chờ lấy Hứa Vi đầu cho ăn tiểu bằng hữu, bên người nhiều một cái tiểu bằng hữu. Kỳ thật ta cũng không tính, chẳng qua là cảm thấy bất kể như thế nào, hài tử là vô tội. Ngọc Hành cũng cười nhìn thoáng qua cái kia tiểu bằng hữu, nàng mặt mày ở giữa có bảy tám thành như sư tỷ. mà bây giờ nàng cũng là ta trên đời này thân nhân duy nhất. Đi một bước nhìn một bước, ta còn chưa kịp suy nghĩ. Hối hận không? Tiểu Trương ca đưa cấp hắn một chén chanh nước, nếu như ngươi lúc đó không có kích động, ngươi bây giờ liền thành tông chủ. Côn Lôn Sơn Tuyết đã sớm không bằng Đại Ngô Đồng bên dưới gió để ta an bình. Ngọc Hành ngửa đầu đem chanh nước uống một hơi cạn sạch, "Trương ca, ta muốn uống chút rượu." Tiểu Trương ca quay người lấy xuống một bình đưa cấp hắn, gánh chịu một phần trách nhiệm nhiệm viễn so hủy diệt một đoạn nhân sinh càng cần hơn dũng khí. Chương 454, Thương Khung Cốc, 1. Ta muốn tìm công việc. Ngọc Hành tới đến Tiểu Trương ca trước mặt, có chút khó mà mở miệng nói, "Ta có thể ở tại phía dưới đại tụ, nàng không được." Hắn nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua đang cố gắng hướng ghế chẳng kỵ bên trên leo Tiểu Bằng Hữu, lại quay đầu lại lúc trong mắt tiêu sái lại cũng là không coi ở đây, hôm qua nàng nhìn thấy người ta Tiểu Bằng Hữu ăn chân gà, nói nàng cũng nghĩ ăn, nhưng là ta thực tế không mua nổi. Ta mỗi ngày ăn mì sợi có thể, nàng không được. Tiểu Trương ca ngồi tại trong quầy đầu chơi điện thoại di động, nghe được Ngọc Hành lời nói sau tò mò hỏi, cảm thấy rất khó đúng không? Ân, rất khó. Ngọc Hành gật đầu nói, ta đem sư phụ bầu rượu cấp ngươi, ngươi có thể đổi ít tiền cho ta không? Ngọc Hành xuất ra trần thập hồ lô rượu đặt ở Tiểu Trương ca trước mặt, sau đó mím môi một cái rồi nói ra, nó hẳn là trị ít tiền đúng không? Không cần. Tiểu Trương ca cầm rượu hồ lô đẩy trở về, sau đó lấy ra một phần danh sách, ngươi muốn cái gì, ta đánh gậy bán cho ngươi. Sau đó chờ ngươi phát tiền lương sau đó trả lại cho ta. Ngọc Hành cầm lấy kia một chồng danh sách nhìn thoáng qua, biểu lộ biến cực kỳ kỳ quái, bởi vì bên trong chỉ là trao cá đắc liền có 11 vé hộp, hắn liền hỏi, 11 hộp trao cá đắc sao? 11 hộp. Tiểu Trương ca nâng lên đầu, là 11 vạn hộp. Ngươi chọn đi, chọn được rồi liền đi cầm hàng. Nếu như ngươi duy nhất một lần có thể mua 50 bao trở lên chân gà, ta còn có thể đưa ngươi một cái không khí vỡ tổ. Tiểu Trương ca phía trước thô sơ giản lược đoán chừng một chút hắn nơi này dư lại vật tư tổng lượng đại khái có thể trực tiếp để đoạn thời gian trước gặp lũ lụt Pakistan toàn viên ăn được một tháng cơm no, liền là khoa trương như vậy, bột mì 1.4 vạn tấn, thóc gạo 1.3220 tấn, các loại trái cây rau xanh 1.1 vạn dư tấn, còn có đếm không hết đồ hộp, vật dụng hàng ngày cùng đông lạnh phẩm. Không phải nói Trương Giao tại nàng trên đảo nhỏ cứ vậy mà làm cái dưỡng kê chẳng a, khoa học nuôi dưỡng tăng thêm bí pháp thuốc. Trương Giao gà theo trứng gà biến thành gà chỉ cần 20 tháng ngày, so hiện tại như nhất nhóm bạch vũ gà thành thục tốc độ đều muốn nhanh, điều này sẽ đưa đến nàng lại mở một cái vô nhân đảo chuyên môn chăn nuôi. Hiện tại Trương Giao mỗi ngày có thể cung cấp thịt gà đã đi đến 8.000 đến 1 vạn con tà hưu, là mỗi ngày. Mặc dù tự động nhà máy hóa chất đã hoàn thành, nhưng đồ vật thực tế không có địa phương đám nàng, trực tiếp dùng linh hư huyễn cảnh đem hàng toàn nhét vào tiểu Trương ca kỳ huyễn thư nguyên trong kho hàng đầu. Hơn nữa nàng còn phát ra không mang khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn việc nhanh ăn gà rán, mà nó phát kỹ thuật là căn cứ vào trận pháp cung cấp năng lượng lúc mạnh nguội lạnh trang bị, trận pháp cung cấp năng lượng đối lập tại truyền thống cung cấp năng lượng trang bị có một cái đặc biệt. Lợi hại ưu điểm, liền là làm nóng đặc biệt đều lại tốn năng lượng càng ít, như nhau nướng một con gà nếu so với bình thường lò nướng có thể hao tổn tiết kiệm 40% tả hữu. Mà tại phát chiến đấu hệ thống cùng năng lượng thể hệ chống không ngăn, Trương Giao đã có vượt qua 17 cái gà nướng độc quyền, tinh khiết công nghiệp quân sự phẩm chất, hơn nữa nàng thịt gà một khi đẩy ra liền vang dội toàn bộ Hoa Hồng Đế quốc. Hiện tại cho dù là Hoa Hồng Đế quốc quốc kiến đều muốn khâm điểm Tiểu Trương ca nơi này gà nướng cùng gà rán, mà này gà dùng liền là Trương Giao bên kia gà. Chỉ là Tiểu Trương ca bên này tiêu hóa năng lực thực sự là có hạn, cho nên hắn hiện tại thực dự định tiện nghi ra một khối thịt gà, thứ nhất là hóa giải một chút chính mình tài chính thiếu hụt, lại một cái cũng là tiêu một chút tồn kho. Ngọc Hành tại kia chọn lựa nửa ngày, đại khái tuyển có hơn mấy chục chủng đồ vật, mặc dù đều là khá là rẻ thịt gà cùng thịt heo chế phẩm, còn không có đối lập hơi đắt dê bỏ thịt chế phẩm, nhưng hắn thô sơ giản lược dự tính nơi này cũng phải có cái 5-3 ngàn khối tiền. Những này đúng không? Ta cấp ngươi tính toán. Tiểu Trương ca xuất ra máy kế toán về không, sau đó cộc cộc cộc ấn một dài trượt số tự, sau đó ngẩng đầu thuyết đạo, ngươi có muốn không lại trọng điểm, góp cái 1.000 khối tiền. A, 1.000. Ân, bởi vì là tới kỳ đánh gãy, có chút đông lạnh phẩm đông lạnh quá lâu sẽ ảnh hưởng phẩm chất, cho nên ta phải một khối đổi. Nha, ta đã biết. Kỳ thật Tiểu Trương ca kho thóc củ gẳng vốn cũng không có thời gian khái niệm, dù là thả 100 năm lấy ra cũng là tươi mới, nhưng vấn đề là ăn dược cục cũng không nhận cái kia, bọn hắn là được tới tra thực phẩm an toàn, nếu là thật cầm đồ hủ bại thịt nấu cơm, là phải bị thu hồi giấy phép. Ngọc Hành tiếp cận 1.000 khối tiền đồ vật, ngược lại đều là đánh gãy thương phẩm. Sau đó Tiểu Trương ca nói với hắn, ngươi là đặt ở ta đây là cầm lại chính ngươi kia. Liền lấy về a. Ngọc Hành vốn là không muốn vào ở lão phùng phòng, hắn càng ưa thích Đại Ngô Đồng ở dưới loại nào trời vì la đắp sinh hoạt, nhưng bây giờ không thành a, hắn bên người đi theo một cái nhỏ vương hữu, cũng không thể để một cái 3 tuổi hài tử cùng hắn cùng một chỗ màn trời chiếu đất ta, cho nên hắn liền đem đến lão phùng tòa nhà bên trong. Lão phùng nha, bị Ngọc Hành kêu một tiếng nghĩa phụ, liền ngay cả hậu sự đều là Ngọc Hành xử lý, cho nên ở đến hắn tòa nhà bên trong cũng coi là đương nhiên. Bên trong mặc dù không xa xỉ nhưng cũng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, còn có cái không nhỏ tủ lạnh, cho nên Ngọc Hành cuối cùng đem mua đồ vật đều để trở về. Cùng hắn hoa 3 chuyến đem thức ăn mang về sau đó lại trò chuyện tới liên quan tới tìm việc làm cái đề tài này. Hiện tại Ngọc Hành đã làm không được hiệp khách, hắn muốn dẫn hải tử, cho nên tìm việc làm chuyện này liền vượt qua hắn hết thảy vân du thiên hạ ảo tưởng, nhảy một cái trở thành mục tiêu thứ nhất. Mà tìm việc làm đồng thời còn có liền là hộ khẩu vấn đề, hắn hộ khẩu không có cách nào rơi xuống đất, kia tiểu bằng hữu hộ khẩu liền xuống không được, hộ khẩu xuống không được nhà trẻ liền không có cách nào đi học. Phía sau còn biết ảnh hưởng lên tiểu học, ngược lại chuyện phiền toái còn có quá nhiều, nhưng những này tóm lại đều là xếp tại nhét đầy cái bao tử phía sau. Cũng không thể lão dựa vào thánh chủ cứu tế đúng không? Xem như một người nam nhân, hắn muốn mặt. Ta giúp ngươi hỏi một chút xem đi. Tiểu Trương ca lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho háo tử, mà vừa tiếp thông chỉ nghe thấy háo tử bên kia quỷ khóc thần hảo, háo tử cũng là hồng hộp mang thở. Thế nào? Kịch liệt như vậy sao? Ta cùng Moscow điều tra viên cùng một chỗ tiến vào Viễn Đông địa khu một cái sơn cốc bên trong, bọn hắn gọi nơi này Thường Không Cốc, hiện tại xem ra nơi này liền cùng Yên Tĩnh Đường núi tính chất như nhau, chúng ta hẳn là tiến vào bên trong thế giới, càng sợ gì đó liền càng đến gì đó, tuyệt đối đừng tắt điện thoại. Chỉ có điện thoại của ngươi có thể đánh vào tới, cái khác hết thảy phương thức liên lạc đều chặt đứt. Háo tử giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, mà lúc này kia đầu lại chuyển tới mấy tiếng súng vang rồi, tiếp theo là chít chít bên trong quang quắc nga ngữ, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết cùng quái vật tiếng gào thét. Chúng ta bị bao vây, hiện tại Moscow điều tra viên đã tổn thất một nửa, ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, thế nhưng là ta không mang bách bảo dương, liền mang theo cái lồng cá cùng mẹ nó cái 6 mét đường tay cần. Háo tử tại kia dở khóc dở cười thuyết đạo, ta cần trợ giúp, kêu gọi Lôi Long trợ giúp, mặc kệ là lao lôi rồng vẫn là mới lôi long đều được. Ngươi có phải hay không đi dự định băng điếu? Tiểu Trương ca cười hỏi, làm nhiệm vụ không có người lại cá hố cần a? Đừng nói nữa, ta muốn trợ giúp. Trương ca, vị trí tọa độ ta báo cấp ngươi, ngươi để bọn hắn mau lại đây trợ giúp ta một chút. Tiểu Trương ca nhanh chóng lấy giấy bút, tốt, nói đi. Đông Kinh. Háo tử nhanh chóng báo xong tọa độ, Tiểu Trương ca nhưng cũng không có tắt điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt Ngọc Hành, thế nào? Có hứng thú sao? Ngọc Hành đầu một điểm, tiếp theo từ Tiểu Trương ca quậy bên cạnh dựa vào tường xó xỉnh bên trong sách ra hồ kiếm, hàng yêu trừ mà phải không? Tìm việc làm cơ hội tốt. Tiểu Trương ca cười nói. Ngọc Hành nghe xong, kiên định gật đầu, sau đó Tiểu Trương ca hướng phía sau chỉ. Hắn liền mang theo hộp kiếm xe nhẹ đường quen đi đến hậu viện, cùng một vào một ra lại xuất hiện lúc, liền đi tới một cái không đáng chú ý tiểu trấn. Chương 455, Thương Khung Cốc 2. Cái trấn nhỏ này nhìn qua là loại nào hoang phế tiểu trấn, xung quanh đâu đâu cũng có bị tuyết trắng bao trùm vết tích, có thể thấy rõ ràng những cái kia bên trên cái thời đại xây dựng rụt chỉ ổ lầu cùng đã sớm vứt bỏ cự đại cương thiết công xưởng. Tại nơi này cách đó không xa có một cái rất lớn hồ nước phía trên sớm đã là một tầng thật dày băng, phong cảnh rất không tồi, có một loại khải kỳ lục phong cách tận thế mỹ cảm, mà lúc này một cái tin tức bị phát đến trên điện thoại di động của hắn. Hắn cầm lên nhìn thoáng qua phát hiện là Tiểu Trương ca gửi tới tin tức, thượng cấp cũng là không nói gì, chỉ là đại khái giới thiệu một chút nơi này giới thiệu. Nơi này có cái tên rất dễ nghe gọi Thương Khung Cốc, đã từng là Liên Xô cũ 7401 công xưởng chỗ sở tại, đến sau Liên Xô giải thể sau đó cái công xưởng này vẫn tồn tại qua một đoạn thời gian, mà sau đó theo thời gian chuyển rời ở chỗ này người lục tục cách, cuối cùng chỉ còn lại có một khối người già trẻ em vẫn cứ lưu tại nơi này sinh hoạt. Bởi vì vừa lúc khi đó là hỗn loạn nhất thời đại, toàn bộ Mao tử đều tiến vào bị sốc kỳ. Cho nên cái này 7401 công xưởng cơ sở xây dựng liền từng chút bắt đầu vứt bỏ, đầu tiên là đoạn thủy cắt điện, sau đó bởi vì nồi hơi hư hao mà đứt thiết bị sưởi ấm, nguyên bản theo bình thường sinh hoạt tiến vào loại này gần như nguyên thủy sinh hoạt đám người dần dần bắt đầu dùng tông giáo tê liệt chính mình, nhưng nơi này có thể không có người cho bọn hắn sửa lại tông giáo phương hướng, nghèo khó. Thống khổ cùng với thế ngăn cách, rất nhanh liền để bọn hắn tín ngưỡng phát sinh vật mẹo, lưu thủ người ở chỗ này cuối cùng bắt đầu chắc chắn tín ngưỡng tới tà thần, mà tại 98 năm một ngày nào đó, cái này dư lại hơn 600 người trong một đêm toàn. Bộ mạc danh biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác, này đến nay cũng là Mao tử bên kia lớn nhất huyền án hơn nữa đến nay không có bị giải mã. Mà háo tử bọn hắn đại khái cũng là bởi vì truy tra phía trước mới sái bờ gì ạ tà thần luân hãm sự kiện mà một đường truy xét đến nơi này, sau đó tiến vào thuộc về nơi này bên trong thế giới. Nhưng Ngọc Hành không biết rõ làm sao tiến vào, hắn tại nơi này liền đi vòng vo, bởi vì tốc độ rất nhanh, cho nên hắn có thể tại khác biệt địa phương tìm tới manh mối, mà hắn cũng không phải loại nào cùng chính mình cứng rắn đòn khiêng người, tại thu thập được một bộ phận manh mối sau đó, hắn liền đem những hình này một mạch đóng gói phát cho Sơn Đại Vương. Sơn Đại Vương trận này vừa vặn rảnh đến bước lên bong bóng nước mũi, bởi vì hắn trong thế tục là phút massage, mà giờ đây toàn thành lặng im, giải trí công trình không để cho nghiệp, cho nên hắn hiện tại mỗi ngày đều ngồi trong nhà chơi hồng cảnh, điện thoại khó được vang dội một chút, hắn giống như lấy được trí bảo giống như cầm lên, xem xét là Ngọc Hành cấp hắn phát cầu viện nội dung, hắn liền ruột đầu đều cao hứng lên. Đây là một loại chỉ dẫn, đã từng thêm ra hiện ở Đông Chính Giáo bên trong, nhưng theo trên hình ảnh đến xem, bên trong chỗ có tương quan ký hiệu đều là cố ý thay đổi phương hướng, nói cách khác này đã trở thành một loại tà thần chỉ dẫn, nguyên bản nội dung là dẫn đạo mọi người tách rời thống khổ. Tách rời tội nghiệp được lên thiên đường, nhưng bây giờ bởi vì chỉ dẫn đường đi hoàn toàn ngược lại, như vậy chính là thành đem đau khổ cùng tội nghiệp dẫn độ đến trên người mình, để hoảng sợ chiếm cứ. Nội tâm, dùng kêu gọi tà thần hàng lâm. Như vậy nơi này còn có một câu cổ hệ tờ hiệu văn chú ngữ, ta tới dạy ngươi đi học nó. Sơn Đại Vương xem như bách khoa toàn, những vật này hắn thực đỉnh cấp chuyên nghiệp tuyển thủ, rất nhanh Ngọc Hành tại hắn chỉ dẫn bên dưới ngay tại một chỗ trên đất chống bố trí xong thần hàng pháp trận, mà bản thân hắn liền đứng ở chính giữa, mỗi chữ mỗi câu đi theo Sơn Đại Vương giọng nói niệm chú lời. Tốc độ phải tăng tốc một chút, ăn khớp một chút. Ngọc Hành nghe theo chỉ thị, bắt đầu nhanh chóng niệm tụng chú ngữ, vừa bắt đầu gì phản ứng cũng không có, nhưng đột nhiên nguyên bản sống lại quang minh quyến rũ không trung ông một chút liền đen, tiếp lấy điện thoại di động của hắn liền rốt cuộc không có cách nào tiếp thu được bất kỳ tín hiệu gì, mà xung quanh tràng cảnh mặc dù không có biến hóa gì, nhưng toàn bộ thế giới tựa hồ đều biến được sương mù mông lung lên, màu xám không trùng, thế giới màu xám, xung quanh rách nát tỏ ra càng thêm rách nát, hơn nữa nguyên bản khắp nơi đều bao trùm lấy tuyết trắng không có, dư lại chỉ có loại nào thuộc về cũ kỹ bê tông xám đen. Hết thảy trong phòng đều là đen ngòm, giống như là từng trương cự đại nhiều chuyện ở nơi đó. Nhìn qua để người theo đáy lòng một đường lạnh đến đôi sao. Xung quanh quá yên tĩnh, nhưng nơi xa nhưng một mực truyền đến tiếng súng, Ngọc Hành cẩn thận lắng nghe sau đó, trực tiếp hóa thành lưu quang sông về cái hướng kia, đi qua về sau liền thấy mấy người mặc Âu phục đen trắng hắn ngay tại kia dùng vũ khí xạ kích một nhóm mặc GGB chế phục nhưng lớn lên cùng nhân loại không có cái gì quan hệ quái vật, mà liền tại bọn hắn cách đó không xa nhà lầu bên trên, chính nằm sấp một con nện, cự đại chi chu, quan thân thể liền có hai tầng lầu như vậy cao, 8. Cái chân kéo dài tới khoảng chừng 30 mét dài như vậy, nó đang chậm rãi di động, mà bên người của nó nhưng là đến không hết quả đấm lớn nhỏ tiểu chi chu. Bất quá con nhện này cũng không phải là gì đó tà thần, liền là đơn thuần cái đầu đặc biệt lớn bạch ngạch cao cấp chu, không có gì liền là sợ hãi, đến mức người nào sợ hãi, vậy khẳng định là nào đó tại phương nam trong ngõ hẻm lớn lên tiểu bằng hữu sợ hãi. Ngọc Hành hạ xuống, mang lấy kiếm quang theo cái kia cự đại chi chu trên người xuyên qua, dẫn hỏa cái này tướng mạo tột cùng để người hoảng sợ cự vật, mà nhìn thấy cự chi thủ rơi xuống đất trong nháy mắt, một mực cẩn nấp lấy háo tử nhảy ra đây. Yes. Không còn tinh thần áp chế, háo tử vụt một tiếng chui lên lầu 3, bận rộn một trận sau đó lật mình tới đến trên đất trống, sau đó bắt được gì đó dùng cái gì, liền sinh sinh trên đất trống bố trí một cái trận pháp ra đây. Đều cấp lao tử chết. Háo tử một trường khởi động trận pháp, toàn bộ bên trong thế giới bất ngờ một trận rung chuyển, tiếp lấy xung quanh hết thảy phi nhân loại dính sinh vật tại trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi, tiếp lấy chính là liên tiếp chấn động, sau đó cứ như vậy mắt thấy không trùng chậm rãi từ xám trắng đỏ sẫm màu sắc biến thành bình thường màu xanh da trời. Nhìn thấy xung quanh hết thảy biến thành nguyên bản dáng vẻ, háo tử hướng trên mặt tuyết ngồi xuống, thở dài ra một hơi, mà giờ khắc này nhìn thấy hắn phía trước cách đó không xa đang đứng là Ngọc Hành, hắn vươn tay ra, kéo ta một cái. Ngọc Hành đi lên trước đem háo tử kéo lên, chuyện gì xảy ra? Bị tinh thần công kích. Háo tử cười nhạo nói, hoảng sợ là cái đặc biệt thần kỳ đồ vật, nó có thể vô hạn phóng đại nhược điểm của ngươi. Bất quá ngươi ở bên trong không thấy được gì đó sợ hai đồ vật. Ngọc Hành cười nhẹ lắc đầu. Không có hoảng sợ sao? Háo tử điểm gật đầu, lợi hại, vô ngã chi cảnh. Nói xong, hắn đưa tay hất một chút, bên người lần lượt xuống lại tới 10 cái mao tử đặc công, còn có một cái chuyên trách phiên dịch đặc công. Háo tử đại khái kiểm lại một chút nhân số sau đó thuyết đạo, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị lần thứ 2 tiến vào. Sau đó hầu tử liền bắt đầu linh hư huyễn cảnh, tiếp lấy không tới 5 phút đồng hồ hắn liền xách ra chiến lực của hắn bao đi ra, bên trong trọn vẹn trang bị đều có. Nhìn qua tựa như là cái trạch nam túi là tốt, nhưng liền cái đồ chơi này bên trong chứa lấy đồ vật, đầy đủ cùng bất kỳ một cái nào thần tiên tới một hồi 1v1 đấu loại trực tiếp. Không có ra hỏa liền là khó chịu. Háo tử đem bao vác tại sau lưng, sau đó đối bên cạnh phiên dịch nói, tổn thất bao nhiêu người? Phiên dịch tiến lên trước nói, 17 người hy sinh. Mẹ nó. Háo tử hướng trên mặt đất gắt một cái, lui về phía sau mấy bước nhìn phía xa rách nát hòm thư bên trên địa chỉ, thương khung cốc đúng không? Bất quá bây giờ những cái kia đặc công vẫn là cần nghỉ ngơi, bởi vì bị vây ở chính giữa đầu 3 ngày. Tất cả mọi người bao gồm háo tử tại phía trong đều phi thường mỏi mệt, lúc này lại đi vào thì bấy nhiêu là có chút không lý trí. Cho nên bọn họ tìm một tòa coi như hoàn chỉnh rút trí ô lầu đi vào, sau đó bắt đầu tiến vào chỉnh đốn giai đoạn, có mấy cái đặc công đã xe trở về căn cứ đi lấy ra hỏa, dù sao 17 cái huynh đệ cũng không thể bạch bạch nằm tại chỗ này, bên trong thế giới đám kia tà giáo đồ, háo tử thế nhưng là một cái cũng không tính bỏ qua. Mà Ngọc Hành đứng tại háo tử trước mặt nhìn xem hắn đốt lên đống lửa, sau đó dùng mang theo người dã ngoại đồ dùng nhà bếp bắt đầu nóng đồ ăn. Toàn bộ hành trình cũng là một câu không nói, ngược lại háo tử hai tay ôm đầu gối ngồi ở kia có chút buồn bực nhìn xem Ngọc Hành, đa tạ ngươi, không phải ngươi ta không dễ dàng như vậy ra đây. Không cần cảm ơn ta, tạ Trương ca liền tốt. Vẫn là được cảm ơn ngươi. Ngọc Hành chần chờ một lát sau bất ngờ thuyết đạo, Trương ca để ta hỏi ngươi có thể hay không cấp ta tìm công việc. Háo tử a một tiếng ngẩng đầu nhìn qua, ngươi một cái hiệp khách ngươi tìm cái gì công việc? Ngươi gặp Trần Thập lúc nào công tác? Các ngươi thế nhưng là dùng tiêu sái lấy sưng. Ngọc Hành cười khổ một tiếng, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đại khái cùng háo tử giảng một chút, nghe tới hắn một cây đuốc đốt toàn bộ ngọc hư sau đó, háo tử đều kìm lòng không được vì đó động dung, dù sao này thật là có chút quyết đoán, người bình thường làm không ra đến. Mà khi háo tử nghe được Ngọc Hành thu dưỡng ngưng xương nữ nhi sau đó, hắn sờ lên cằm, ngươi này hộ khẩu không dễ làm à, ngươi không đủ thu dưỡng tư cách. Bất quá ta nghĩ một chút biện pháp à, liền để nàng dùng thân thuộc đầu nhập vào đến chỗ ngươi a. Cái kia có thể cấp ta tìm một công việc sao? Ta rất cần tiền. Háo tử ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới vị này lao huynh, nghĩ nửa ngày sau đó, kia ngươi trước tại này bồi ta hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về ta cấp ngươi nghĩ biện pháp. Tốt. Thay phiên chỉnh đốn sau đó, thời gian đại khái cũng tới đến ngày thứ hai, háo tử nghỉ ngơi một đêm tinh thần đầu rõ ràng tốt lên rất nhiều, hắn sáng sớm liền cùng Ngọc Hành leo lên chung quanh nơi này cao nhất một tòa vứt bỏ trên tháp nước, ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ thương khung cốc, sau đó chỉ vào cách đó không xa một chỗ nói, chỗ đó liền là bọn hắn bên trong thế giới đại bản doanh, đám kia tà giáo đồ còn rất khó đối phó, hơn nữa ta có thể xác định, bọn hắn bên trong hắn bên. Trong một cái liền là tà thần, bên này tà thần tuyệt đối hàng lâm. Không phải vậy không có khả năng có như vậy lớn năng lực. Chương 456, Lôi thần giúp ta. Hôm nay trời trong xanh tốt, nhiệt độ không khí âm 16 độ C. Không được, trực tiếp niệm chú tiến vào lời nói sẽ bị thân phận phân biệt. Chúng ta liền không có cách nào tìm tới bọn hắn chân chính đại bản doanh. Háo tử ngồi tại băng hồ một bên, trên mặt nước đục một cái hố, một cái tay cột gác ở thượng cấp đang câu cá, mà phía sau hắn chính là đứng đại khái có thể có 30 vũ trang đầy đủ đặc công, đám này đặc công vũ trang tới trình độ nào a? Đầu tiên 30 người bên trong có 12 cỗ súng phun lửa, sau đó mỗi người còn kết hợp một bả mang đánh chống AK-102. Sau lưng còn có ít nhất 300 phát đặc chế thập tự văn nước đầu đánh, mỗi một phát đạn bên trên còn tuyên khắc tiểu hình pháp trận, một khối áp đúc thành hình, nhiệt độ cao kích hoạt trận pháp duy trì liên tục 12 giây, có thể thiêu tận tà ác. Sau đó mỗi người còn phân phối 5 quả nhôm nhiệt dung bạo đạn, 5 giây ngoài nổ, sau khi đốt sẵn có cường lực bám vào năng lực, chuyên môn đối phó cỡ lớn sinh vật, có thể cắt kim loại đường dây. Trừ cái đó ra còn có 3 rất đội dùng súng máy, mỗi rất súng máy trang bị 2000 phát 12.7 ly phủ văn dung dùng, hoàn mỹ đem bí pháp học cùng mao tử bạo lực mỹ học dung hợp ở cùng nhau, một phát đánh đi ra nhưng phạm là đánh trúng liền là tôn ngộ không đều phải run rẩy một chút. Mà tại những này nhìn qua liền đáng sợ trang bị bên ngoài, còn có vật lý trừ ma trung cực pháp bảo, liền là nhân thủ một bả sải gà 12 shotgun, số 12 đạn ria bên trong bổ sung là dùng chu sa cùng bạc điều hòa chế tác đầu đạn, tầm bắn mặc dù không xa, nhưng thứ này trừ ma hiệu quả trực tiếp kéo căng, không quan tâm gì đó tinh thần không tinh thần, cách xử lý đã là tín ngưỡng, tầm bắn chính là yên ổn, cầm cái đồ chơi này, tà thần nhìn đều phải đường vòng mà đi. 30 ngao ngao lấy muốn cho hy sinh huynh đệ báo thù đặc công ngay tại kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà háo tử chính là ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích câu cá, chỉ là Ngọc Hành phát hiện hắn câu cá thiết bị có chút kỳ quái. Kỳ quái a? Không kỳ quái a, lôi kích đào một tại cần, chân châu gạo nếp đánh ổ, mồi là dùng màu gà huyết, dây câu là tơ vàng ống ngược đường, liền ngay cả cái lồng cá đều là đồng sợi bạc biên, chỉ cần đen phiêu trực tiếp rút kiếm, lôi công giúp ta. Háo tử đối lại chuẩn bị trước chưa tới tình huống tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, đi lên liền là một bộ địa hỏa trận bọc tam tài tiếp đón, sau khi đi vào cựu trọng thiên kiếp không đủ lại đến một phát thanh long màn mây. Làm bọn hắn không chết liền là đối ta chuyên nghiệp vũ nhục. Người người đều nói kiếm tu là chơi bên ngoài thiết lập, hiện tại xem ra, ngươi mới là dựa vào bên ngoài thiết lập. Ngọc Hành cười nói. Háo tử tịnh không đệ bụng, hắn chẳng những không đệ bụng, thậm chí còn một mực tại bên cạnh phàn nàn nói nếu có thể đem tiểu trường ca cái sẻng làm ra kia mới hoàn mỹ, thần khí vì trận triệu dẫn thiên binh, nếu như không có ngoài ý muốn, túi bắp nhất cũng có thể đem cự linh thần lấy xuống, tốt một điểm nói không chừng Sơn Hải 12 kỳ hiệp ngẫu nhiên ra đây một cái, gì đó dữ tợn, thanh điểu, côn bằng, đế giang, quỷ long, ứng long loại hình tùy tiện chỉnh một cái tới, mẹ nó đến lúc đó nhưng là đừng trách ta dưới tay không để mặt mũi, mà thì là không có tiểu trương ca cái sẻng, tùy tiện toàn bộ hắn trong kho hàng đồ vật, cựu ta thần không có vấn đề à? Simu, Hình Thiên, Dạ Xoa, Thất Lang những này lộng một cái tới cũng không thành vấn đề, còn có thi hồn tam kiệt, địa phủ song hùng, nhất nhất nhất kém nhất dùng thánh giáp trùng đem đại hoàng gọi đến được rồi đi. Mặc dù đại hoàng rất chán ghét, miệng cũng bằng thối, nhưng nó đánh loại này ván cờ liền là nghiền ép ván cờ, trời sinh đối với mấy cái này ngoạn ý kháng tính kéo căng, còn có thể ngẫu nhiên triệu hoán cựu trụ thần quan huy, cựu tử thần mền rùa, chín phụ thần ngạ mạ, 13 động vật ý chí của thần, cùng với đủ loại ly kỳ cổ quái nguyền rủa cùng với người chết trong diệt thế triệu hoán. Không nói những cái khác, nội tình thế giới những cái kia hạ lưu đồ vật, La Thần Quang Huy một phát nhập hồn. Xem như hiện có một cái duy nhất trưởng thành Ai Cập thần, đại hoàng thế nhưng là trực tiếp bị Ai Cập chúng thần chúc phúc qua, cái kia mẹo chết không phát động chiến lực thời điểm mặc dù quá áp chế, nhưng chỉ cần nó phát động chúng thần chúc phúc, kia nhưng cũng là chủ thần cấp chiến đấu lực. Không sai biệt lắm. Háo tử chọc tay áo, liền gặp trên tay hắn vàng kim la cuộn bắt đầu ong ong quay vòng lên, chuẩn bị bắt đầu. Nói xong hắn đem cần câu vừa thu lại, cần câu trong nháy mắt biến thành một thanh đen nhánh phiếm hồng đào một kiếm, đào một kiếm bên trên một bên tuyên khắc lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành, một mặt tuyên khắc phong lâm hỏa sơn khó biết như âm. Thân kiếm có ngàn năm lôi kích đào một ngọc hóa mà thành, chuôi kiếm từ trước sau đệ 13 háo tử thứ thất tiết xương cổ thối luyện mà thành, trên mũi kiếm vây quanh lấy một khỏa bén nhọn răng nanh, đã cùng thân kiếm hòa làm một thể, truyền thuyết là đời thứ nhất háo tử sư phụ cũng chính là yêu sư Bạch Trạch răng nanh. Nay bả đào một kiếm tuy là kiếm gỗ, nhưng kiếm tên yêu kêu, tại trong trên kiếm phổ sắp xếp thứ tư, đứng sau hạng ba hiên viên hạ vũ kiếm. Mà hắn một cái tay khác nắm một đầu mai rùa, thủ chỉ hở ra nắm nuốt 7 mai đồng tiền, cái thứ nhất đồng tiền thượng tiên văn, cái thứ hai bên trên nhân luân, mai thứ ba bên trên địa lý, quả thứ tư bên trên luật pháp, cái thứ năm thượng đạo chính nghĩa, cái thứ sáu bên trên xã tắc, thứ bảy mai hơn vạn dân. Cái đồ chơi này bên trên chiếm thiên văn địa lý bên dưới bốc giang sơn xã tắc, thập nhị linh tam trọng bảo chi nhất, định tinh bản. Trên tay hắn cái kia la bản cũng không đơn giản, đừng nhìn chỉnh cùng cái đồng hồ mở dạng, nhưng này đi là nhân vương phục hy đưa cho yêu sư Bạch Trạch lễ vật, cấp trên văn tự mặc dù có chút xấu nhưng là thương nhiệt tay. Liên một bộ này trang bị, tăng thêm chuẩn bị kỳ, Thiên Vương lão tử tới hôm nay đều phải khóc trở về. Đến rồi. Háo tử quay người lại đi về phía trước ba bước, tiếp lấy cầm trong tay bảy mai bản in bằng đồng ném lên không trung, tiếp lấy ô quy sắc một túi, loảng xoảng vụ một trận vây sau đó trực tiếp hướng về phía trước tung ra tiền tệ đáp xuống mặt băng phía trên, dùng bắt đầu thất tinh sắp xếp, tiếp lấy kiếm gỗ chỉ tay, dùng bảy mai tiền tệ làm trung tâm bắt đầu nhanh chóng quyết trường, tiếp lấy cưỡng ép đem tất cả mọi người dẫn tới bên trong thế giới bên trong đầu. Lần này phía trước đáng sợ tràng cảnh xuất hiện lần nữa, gì đó đại chi chu a, ly kỳ cổ quái đống bùn nhão kỳ quái a, ngược lại muốn nhiều dọa người liền nhiều dọa người. Chỉ bất quá lần này háo tử bọn hắn hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, chỉ gặp háo tử hướng trời cao ném đi một tấm bùa chú, tiếp lấy một kiếm đâm xuyên, lôi công giúp ta. Giận dữ một tiếng vang thật lớn, liền như là nước lạnh đổ vào dầu nóng nổi, tiếp lấy chính là một đạo cuồng lôi từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh trúng vào cái kia đại biểu cho háo tử hoảng sợ đại chi chu, đại chi chu trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiếp lấy háo tử khiêng kiếm hướng thiên chỉ tay, lôi công lại giúp ta. Sau đó lôi công có thể là phiền, lôi long trực tiếp bị theo linh hư huyễn cảnh bên trong phun ra. Lôi long sau khi đi ra xem xét xung quanh, tiếp lấy khi đó liền trực tiếp hoán đổi tư thế chiến đấu. Toàn thân lóe sáng rộng mở bắt đầu giữa trời pháo giữa thuyền, theo thiên lôi cuồng hạ xuống, tiếp lấy háo tử hướng sau lưng những cái kia đặc công quát tay, hạng nặng nhập tràng. Súng phun lửa đem mở tối thế giới thiêu đến là hỏa quang thông thiên, đường kính lớn viên đạn thanh âm đập vào người trong tâm khảm, đánh đến người thình thịch. Ngọc Hành ở bên cạnh nhìn ra mắt trợn tròn, không khỏi cảm khái hết thảy hoảng sợ đều đến từ hỏa lực chưa tới. Nhưng liền lúc này háo tử bất ngờ miệng thuyết đạo, kỳ thật vũ khí nóng đối với mấy cái này tinh thần sinh vật tác dụng đồng dạng. A, nhưng này có thể để bọn hắn không sợ hãi, bọn hắn không có cái gì sợ, nơi này lực lượng liền không có cách nào khống chế bọn hắn. Cho nên nơi này chẳng khác nào biến tướng bị suy yếu, bước kế tiếp liền là những cái kia lưu tại nơi này tà giáo đồ. Háo tử cười nhẹ đưa ra kiếm gỗ chỉ vào sương mù mông lung băng hồ, bọn hắn có thể gánh không được 762. Bất quá mặc dù vũ khí nóng đối với mấy cái này đồ vật không hiệu quả rõ rệt, nhưng lôi long ở cái địa phương này thế nhưng là hiệu quả nổi bật, hắn loại này nhân hình tự đi thiểm điện phong bạo ở loại địa phương này liền là bờ UG cấp, chỉ cần không gặp được tà thần cấp bậc kia, hắn liền là vô địch. Đương nhiên, loại trừ đầy trang bị đầy bờ UFF đầy thuộc tính háo tử, hắn hiện tại đứng tại chính mình trong trận pháp, hắn liền là thần. Đúng lúc này, Trong sương mù có một đám người sướng lên khúc ca đứng xếp hàng hừ hừ chít chít liền từ phương xa đi tới, bọn hắn thuần một sắc dùng vải trắng che đầu, chỉ lộ ra hai con mắt, nhìn xem liền cùng phần tử khủng bố giống như. Mỗi người bọn họ trên tay đều cầm một cái màu trắng ngọn nến, hắn bên trong một người cầm đầu người nhìn xem đặc biệt cao lớn, bọn hắn đi đến băng hồ bên trên, loại nào như là nói mớ một loại ca dao thanh âm liền dần dần rõ ràng lên tới, Ngọc Hành quay đầu nhìn thoáng qua Háo Tử, mà Háo Tử lông mày nhíu chặt, bởi vì hắn sau lưng có một đầu tốt lớn chi chu ngay tại theo bả vai hắn trèo lên trên. "Đừng lúc nhích." Háo Tử lắc đầu nói, vượt qua hoảng sợ biện pháp duy nhất liền là đối mặt nó. Nhưng nói thì nói như thế, có thể con nện tiết nhưng càng ngày càng tới gần Háo Tử mặt, cuối cùng Háo Tử bất ngờ hô lớn một tiếng ba cờ mở nở, sau đó đem kiếm trực tiếp cắm vào dưới chân thổ địa bên trong, cấp ra chết. Vừa dứt lời, toàn bộ băng hồ xung quanh từng đạo ánh sáng lên, tiếp lấy hết thể tinh thần sinh vật đều bị chấn động không còn, mà băng hồ bên trên người cũng bắt đầu khủng hoảng lên tới, tiếp theo liền thấy băng hồ nát tan, một đầu cự đại manh thu chui ra, nó hình thái như lão hổ nhưng lại có một đôi cánh, thân dài vượt qua 9 mét, thân hình cự đại, hướng lấy đám người kia mở miệng phát ra tiếng thét. Những cái kia đem chính mình bao khỏa được nghiêm nghiêm thật thật người giờ phút này đều muốn chạy trốn, chỉ còn lại có phía trước nhất cái kia dị thường cao lớn người không có nhúc nhích, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Háo Tử, sau đó vươn tay kéo xuống chính mình mũ trùm, lộ ra bên trong xích hồng sắc làn da còn có to lớn dài đầu, liền nhìn ra đầu của người này chiều dài làm sao đều phải có 1 mét, mà địa phương khác tỷ lệ cùng người bình thường không hề khác gì nhau, liền này dài 1 mét đầu to. Thực tế nhìn qua có chút dọa người. Hắn đứng ở đằng xa xông lên Háo Tử gào thét, tiếp lấy thân thể của hắn bắt đầu phát sinh vằn mèo, làn da bắt đầu rạn nứt, cuối cùng bên trong đồ vật từng chút phá xác mà ra, tựa như là cua hay là rắn lột ra một dạng đem nguyên bản trói buộc chặt hắn vỏ ngoài hoàn toàn tránh thoát. Mà cái này người hoàn toàn tách rời ra sau đó, hình thể vậy mà so anh Chiêu còn muốn lớn hơn một chút, toàn thân trên dưới đều bị bẩn lam sắc bao trùm, đầu vẫn cứ có nhân loại hình dáng nhưng trên mặt nhưng mọc đầy xúc tu cùng quá nhiều ánh mắt, kia ánh mắt nhiều đến trực tiếp theo bộ mặt kéo dài đến cái hốc, toàn bộ đầu đều bị loại nào như tử thi giống như ánh mắt bao trùm, mà tay chân của nó cũng đều biến thành kỳ quái xúc tu. Sau đó liền như vậy đưa về phía anh Chiêu. Chương 457, đêm tối bạo quân, 1. Háo Tử hai tay đặt tại trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng dùng tay quật lại chính hắn bao nhiêu kiếp trước xương cốt, tiếp lấy cười khẽ lên tới, không biết tự lượng sức mình. Quả thật đúng là không sai, vừa dứt lời, anh Chiêu tựa như phát cuồng mãnh hổ một dạng bay nhào hướng về phía cái kia cự đại sinh vật, hai cái quái vật khổng lồ vốn éo đánh để băng hồ thượng cấp khuấy động lên một tầng bụi băng. Không giúp đỡ sao? Ngươi xem một chút kia là gì, anh Chiêu được không? Nó tự có ngạo khí, chúng ta hỗ trợ nó lại ngay cả chúng ta cùng một chỗ công kích. Háo Tử chỉ phía trước tình hình chiến đấu. Hung thú ngạo khí. Quả thật đúng là không sai, tại nhiều chỗ bị thương sau đó, anh Chiêu xé sắc bên dưới cái kia tà thần đầu tịnh diêu võ dương oai một cước đạp tại tà thần thi thể bên trên ngửa mặt lên trời phát ra hương phấn mà mãnh liệt tiếng gầm gừ. Sau đó dĩ nhiên chính là anh Chiêu hưởng thụ thức ăn ngon thời khắc, nó từng ngụm nuốt vào dưới chân cái kia lam sắc huyết nhục quái vật, thẳng đến bụng trống tròn vào sau, anh Chiêu mới ngừng lại được, sau đó liền ghé vào trên mặt băng lặng lặng chờ đợi, mà qua một hồi, kia tà thần thế mà động một chút, sau đó tàn phá thân thể lại bắt đầu dần dần phục nguyên, nhưng đã sớm chờ ở bên cạnh anh Chiêu đi lên liền là một móng vuốt, sau đó đạp liền là một trận căn xé. Nó cũng không ăn, chỉ là từng chút đem nó xé nát, sau đó lại nhìn xem nó từng chút phục nguyên, liền như vậy vòng đi vòng lại. Thằng đến anh Chiêu chơi chán, nó nâng lên đầu nhìn về phía Háo Tử, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh miệt. "Này, đại lão, ngươi chớ lại dùng loại nào xem thường người ánh mắt nha." Háo Tử đi tới, một kiếm ván giận tại tà thần thân bên trên, sau đó hướng trên người nó hất vẫy một bả dùng long lân mài nghiên thành phấn, sau đó liền gặp quái vật kia mỗi một phiến ngay tại khôi phục thịt nát bên trên đều bắt đầu cháy rừng rực, phát ra trận trận hôi thối. Ngọc Hành ở một bên bịt lại miệng mũi, cái mùi này thực tế thượng cấp, tựa như là loại nào vài chục năm không có dọn dẹp qua lưu cứu lao nhà xí, đều cay ánh mắt. Rất nhanh, hỏa diễm đốt hết thể hoảng sợ, toàn bộ bên trong thế giới đều tại những cái kia vì đồng bạn báo thù đặc công trong tay hóa thành một cái biển lửa, mà bọn hắn hiện tại chính là khắp nơi tại bắt đã xuất hiện dị hóa bản địa cư dân, những cái kia người mặc dù là người, nhưng tại mấy chục năm hủ hóa bên trong đã biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Những người này khẳng định là phải bị mang về, đến mức mang về lại trên người bọn hắn phát sinh gì đó. Đó cũng là đến tiếp sau nhìn Diệp Tạp Tiệp Lâm Na đứng đám này lũ ra súc dự định làm cái gì, Háo Tử trên lý thuyết hẳn là sẽ đạt được một phần báo cáo, dù sao hắn nhưng là đông khu trọng yếu nhất bí pháp cố vấn, toàn thế giới bí pháp giới có thể hoặc nhiều hoặc ít đều phải cấp hắn một điểm mặt mũi. Thấy được ta công việc thường ngày chưa? Háo Tử lần nữa trở lại tháp cao bên trên, hai tay chống lấy lan can nhìn về phía nơi xa ánh lửa ngút trời, sau đó cười hỏi Ngọc Hành nói, có nắm chắc à? Ngươi đem đối diện cái này thế giới nguy hiểm nhất đứng đầu tà ác bộ mặt đáng sợ nhất, ngươi không biết rõ mỗi lần ra đây sẽ là gì đó, thậm chí cũng không biết nó cụ thể cường độ là bấy nhiêu. Có đôi đường sao? Tiền lương thế nào? Tốt. Háo Tử hướng Ngọc Hành giơ ngón tay cái lên, ta liền thích ngươi loại này không muốn mạng. Tiền lương bao ngươi hài lòng, đôi đường liền không nhất định, nhàn rỗi thời điểm khả năng 1-2 tháng đều nghỉ ngơi, bởi vì phần lớn đồ vật cấp thấp thám viên liền có thể giải quyết, bất quá nếu là gặp được đại hoạn, liền cùng lần này mở dạng, khả năng liền ngay cả ăn Tết đều không rảnh. Được. Ngọc Hành điểm gật đầu. Mà lúc này Lôi Long bịch một tiếng đáp xuống bên cạnh bọn họ trên lan can, vô sự hắc quan âm, có chuyện gọi Lôi Long thôi, ngươi thế nào không cứ gọi ngươi nhỏ quan âm à, gọi ta là mấy cái ý tứ. Sư huynh liền là như vậy để ngươi sai xử. Háo Tử dựng thẳng lên ba ngón tay, miễn trừ 3 lần trước quyền phía trong xử phạt. Thành giao. Lôi Long gật đầu nói, có hay không có thể đi ra ngoài. Lôi Long ngồi trồn hổm ở kia buồn bực ngán ngẩm loay hoay bên cạnh một cái cỏ dại, bọn hắn hiện tại ngay tại chờ đợi những cái kia đặc công bắt giữ những cái kia đã phát sinh nhất định biến hình cư dân, hiện tại đại khái đã bắt được có hơn 100 người, để người rất khó tin tưởng bọn họ thế mà thật là ở chính giữa thế giới bên trong sống gần 30 năm, đây chính là tương đương dài rằng giặc một đoạn thời gian, bọn hắn lại có thể sống sót. Không vội vã. Háo tử đứng tại trên tháp nước, ngắm nhìn phương xa, nơi này rất tà môn, chúng ta lưu thêm một hồi. Ngọc Hành là cái tân thủ, hắn bây giờ nhìn gì đều tươi mới, nhưng Lôi Long cũng không phải, hắn vốn chính là bị Mạc Danh Kỳ Diệu kéo đến nơi này tới, hiện tại lại bị cáo lấy không thể đi, hắn khẳng định đặc biệt gấp gáp, bởi vì hắn còn muốn chạy trở về nhìn 8 giờ tối hôm nay nửa nghệ thuật tổng hợp tiết mục, đi trễ sẽ phải hội viên theo video app bên trong nhìn. Tại nhàm chán mà dài dằng dặc chờ đợi lúc, Lôi Long nhặt được một khối đá tại thiết bị bên trên họa võ công phá giải đồ, bên cạnh Ngọc Hành liền đặt kia cùng hắn phá chiêu chơi, hai người tại thiết bị bên trên đánh được có tới có về, phi thường náo nhiệt, nhưng bất ngờ bọn hắn giống như cảm giác mưa. Lôi Long nhướng mày, làm sao như vậy suối quẩy, lúc đầu trời liền lạnh. Không đúng, cái này mưa như thế nào là mặn? Ngọc Hành ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chỉ có thấy được u ám vân vụ. Đang khi bọn họ cảm thấy kinh ngạc thời gian, trên bầu trời bất ngờ có thật nhiều cá hạ xuống xuống dưới, những này cá trên mặt đất nhảy nhót mấy cái sau đó liền không có động tĩnh, mà Lôi Long cao hứng nhảy xuống tháp cao. Ác thảo, trên trời bên dưới cá, tranh thủ thời gian, tươi mới. Háo tử cao mày nhìn về phía không trung, tiếp lấy trên bầu trời vân vụ dần dần phiêu tán, mà bọn hắn liền thấy tại mênh mông ông trời phía trên, đúng là nặng nghề sóng biển, mà những cái kia cá liền là theo tầng này trong nước biển hạ xuống tới, bởi vì không có dương quang cho nên toàn bộ mặt biển đều bảy biển ra mực nước một loại màu đen, mà vậy cũng treo mặt biển còn tại không ngừng chìm xuống. Lúc này Lôi Long cũng phát hiện không đúng, hắn một bước leo lên tháp nước ngựa đầu nhìn lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận sóng biển, những cái kia sóng biển kịch liệt cuộn cuộn, tựa như là ngay tại thổi mạnh báo táp giống như. Mà như vậy lúc sóng biển đã cách đỉnh đầu bọn họ không tới 50 mét, quá nhiều tháp cao đỉnh đều đã tiến vào kia phiến trong thủy vực, trong không khí áp lực cũng càng lúc càng lớn, hết thảy chung quanh đều bịt kín một mảnh bọt nước. Háo tử lúc này lấy lại tinh thần, vừa mới chuẩn bị nhảy đi xuống kêu gọi những cái kia đặc công mau mau rời, nhưng vào lúc này kia phiến âm trầm biển cả chìm xuống tốc độ nhưng biến được mắt trần có thể thấy, đảo mắt đã đi tới đỉnh đầu bọn họ phía trên hơn 30 mét khoảng cách. Huyễn đầu bất chu sơn. Háo tử một trường đè xuống đất, hắn mai rùa nhảy mà ra, tự động tại thân thể của hắn xung quanh hơn 100 mét bán kính phía trong tạo thành một cái pháp trận, tiếp lấy pháp trận bên trong ông một tiếng đằng không mà lên một tòa núi cao. Cao sơn cùng biển cả gặp nhau, khuấy động ra kịch liệt trùng kích, háo tử đau khổ trèo chống trận pháp, sau đó nổi gân xanh nghiêng đầu sang chỗ khác đối Lôi Long cùng Ngọc Hành hô, đem bọn hắn rút khỏi đi. Ngọc Hành cùng Lôi Long cùng một chỗ bắt đầu xuất động, hai người không ngừng đem những cái kia đặc công dùng linh hư huyễn cảnh chuyển di ra ngoài, mà giờ khắc này mặt biển chìm xuống tốc độ bởi vì bị bất chu sơn đỉnh ở mà biến được chậm chạp, nhưng lại chậm chạp nhưng cũng là tại chìm xuống dưới, háo tử mặc dù đã đầy đủ cố gắng, nhưng lại vẫn cứ vô pháp chống cự lại khủng bố như vậy áp lực. Theo trên bầu trời hải dương càng ngày càng trầm thấp, bọn hắn giơ tay lên thậm chí đều có thể đụng chạm đến băng lãnh nước biển. Lúc này ở bên trong háo tử thấy được một cái mơ hồ hắc ảnh, cái bóng đen này hình thể phi thường to lớn, mà bọn hắn nhìn thấy cũng bất quá chỉ là một bộ phận mà thôi, mà liền này một bộ phận, lờ mờ đó có thể thấy được là một đám rong rêu giống như đồ vật tại theo đợt chập chờn, chỉ bất quá thứ này quá to lớn căn bản thấy không rõ lắm toàn cảnh. Đợi đến háo tử quay đầu phát hiện tất cả mọi người chuyên trở ra ngoài sau đó, hắn lui về phía sau một đập, thân thể thuận thế hướng về phía sau đổ xuống, đi theo tầm tã dòng nước cùng một chỗ rơi về phía mặt đất, mà khi tường nước đập vào mặt đất lúc, thân hình của hắn cũng biến mất không thấy. Trở lại linh hư huyễn cảnh bên trong, háo tử cảm giác an toàn lập tức liền đi lên, hắn nằm ở bên hồ ánh mặt trời tươi đẹp bên dưới từng ngụm thở dốc lấy, nhưng lại không nghĩ tới một đoàn mê vụ lại thâm nhập đến linh hư huyễn cảnh bên trong. Mà háo tử giờ phút này nhưng căn bản không có phát hiện vấn đề gì, ngược lại là kia nhóm ức hiếp tốt sợ ác tiên hạc phát hiện trước, bọn chúng vội vàng bay đến háo tử trước mặt bắt đầu cạp cạp khiêu vũ. Háo tử quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng lúc đến địa phương lại đều đã bị hủ thực, thấy cảnh này háo tử trong lòng tức giận, thật to gan. Nói xong hắn trực tiếp đem linh hư huyễn cảnh thông lộ chọc đến tiểu trương ca trong hậu viện. Mà giờ khắc này tiểu trương ca ngay tại hậu viện ngâm nga bài hát phơi hầu đầu cô, này nhóm hầu đầu cô phẩm chất đặc biệt tốt, mỗi một đóa đều là theo lớn đông bắc đại lâm tử bên trong hái tới, này hầu đầu cô nếu là cùng táo đỏ, thì nạc, cậu kỷ, gừng, hạt ý gì cùng một chỗ nấu canh, thêm chút một chút hạt tiêu, kia tại này băng lênh trong ngày mùa đông liền là một phần đỉnh cấp canh, ấm lòng ấm áp dạ dày, nếu có thể thêm chút đi kim hoa giâm đông điều dễ, tư vị cao hơn một tầng lầu. Lâm lão sư không nói gì thời gian học sao? Tiểu Trương ca hiếu kỳ hỏi bên cạnh giúp hắn bưng lấy chậu Niên Niên, ngươi đều tại gia chơi nửa năm. Niên Niên lắc đầu, không biết, hiện tại mỗi ngày đều lên mạng khóa. Đang khi nói chuyện, Niên Niên cùng Tiểu Trương ca bất ngờ quay đầu nhìn về phía linh hư huyễn cảnh cửa ra vào, tiếp theo liền thấy mấy đầu màu tím mọc đầy đẽo thị xúc tu theo bên trong mỏ tìm kéo dài ra, Niên Niên biểu lộ biến được dữ tợn lên, thân lên mặt bên trên niên thú văn cũng chậm chậm rõ ràng lên tới. Chương 458, đêm tối bạo quân 2. Tiểu Trương ca chính là hướng nàng khoát tay áo, sau đó tại tạp dề bên trên xoa xoa tay đi hướng kia mấy đầu xúc tu vị trí, xúc tu giống như quá kiêng kỵ hắn. Tại hắn tới trong nháy mắt, này mấy đầu xúc tu tựa như là thấy được mặt trời giống như bản năng lui lại. Đây là vật gì? Tiểu Trương ca cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó một bà kéo lại hắn bên trong một đầu xúc tu, bắt đầu trở về túm. Mà cùng lúc đó, háo tử thấy được để hắn cả đời khó quên hình ảnh, một cái đường kính được có 100-200 mét to lớn không thể diễn tả nhục cầu một bên giấy rủa một bên tại lui về phía sau trượt chân, dưới thân lưu lại một đầu đặc biệt bất đắc dĩ phanh lại đường, nhưng cho dù là dạng này đều căn bản là không có cách chống lại đầu kia lực lượng, cứ như vậy từng chút bị tốn hướng về phía lối ra. Khi nó tại cùng háo tử sượt qua người lúc, háo tử cũng không biết có phải hay không là trước mắt mình xuất hiện gì đó ảo giác, bởi vì nó nhìn thấy cái kia không thể diễn tả nhục cầu tròn vo trên đầu đầy đầu trong mắt đều để lộ ra hai chữ, tuyệt vọng. Phải biết đây chính là tà thần tới, Sự xuất hiện của nó cho tới bây giờ đều là cho người khác dùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhưng lần này đồng dạng tâm tình liền xuất hiện ở chính nó trên thân, loại này không hài hòa cảm cùng vặn vẹo cảm giác, để Háo Tử cảm thấy buồn cười. Bất quá Háo Tử nha, hơn 180 cái tâm nhãn tử, hắn hiện tại cũng không thể trở về nhìn Tiểu Trương ca xử lý thứ này, nếu không thì phải bị phạt, hắn hiện tại liền cần cái kia làm cái gì, đi đem đầu kia bận rộn công việc xong, sau đó lại trở về nói một chút chuyện này, liền nói hắn khi đó căn bản không nghĩ tới vật này vậy mà lại là theo linh hư huyễn cảnh tìm đi qua loại hình. Chắc hẳn Tiểu Trương ca cũng sẽ không trách hắn, đúng không? Mà Tiểu Trương ca kia đầu, hắn hiện tại đã đem vật kia lôi đến trong viện, bởi vì cái này đồ vật thể tích quá lớn, thế là Tiểu Trương ca thử nghiệm đem hắn nhét vào rau muối trong bình, sau đó cùng Niên Niên hai người ngồi chồm hổm ở rau muối cái vỏ hai bên nhìn xem bên trong tựa như một ổ rắn giống như vừa đi vừa về nhúc nhích đồ vật. Người muốn ăn a? Tiểu Trương ca ngửi ngửi tay, không có gì đặc biệt vị đạo. Nói xong hắn đưa tay tiến trong bình, sau đó lấy ra một cái xúc tu giơ tay chém xuống liền đem cắt xuống, sau đó đem cái vỏ cái nắp đi lên đắp một cái, mang theo căn kia đại khái có cánh tay hắn kích thước xúc tu liền đi trước mặt. Niên Niên cùng sau lưng hắn, nhảy nhảy nhót nhót bỏ tới ghế tựa bên trên nhìn xem Tiểu Trương ca xử lý thứ này. Tiểu Trương ca đầu tiên là dùng nước đem căn kia xúc tu nhúng nước, bất quá thứ này sinh mệnh lực thật sự chính là quá ương ngạnh, rõ ràng đã đứt gãy xuống tới, nhưng tại nước bên trong nhưng vẫn cứ có thể vừa đi vừa về và mẹo, nhìn xem sức sống vô hạn bộ dáng. Phát hiện nhúng nước vô dụng, Tiểu Trương ca cũng là không nói nhảm, trực tiếp vứt lên đặt ở trên tất dùng dao phay bắt đầu đạt được trừ cấp trên màu tím ra, lộ ra bên trong màu ngà sữa thịt, sau đó lại đưa nó cắt thành một tia một đầu, mà cái này xúc tu cho dù là đến trình độ này thế mà còn có thể vừa đi vừa về và mẹo. Tiểu Trương ca nhìn xem những này vặn vẹo miếng thịt trầm mặc giây phút, sau đó lấy ra một đĩa mù tạc xì dầu. Hắn kẹp lên một khối dính một hồi xì dầu, sau đó liền để vào miệng bên trong. Ân. Tại hắn bắt đầu chậm rãi nhấm nuốt xúc tu thời điểm, phát hiện cái mùi này còn rất dễ, hơn nữa bởi vì nó từ đầu tới cuối duy trì sức sống, cho nên ăn lên tới liền có một loại quá hoạt bát vị đạo, dứt khoát đánh ngon miệng, cẩn thận nhấm nuốt thời điểm còn có thể phản ra một điểm thơm ngon vị đạo, nuốt xuống đi sau đó cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt, thế là hắn lại gắp lên một đũa. Ăn mấy lần sau đó, hắn cuối cùng tại nghĩ đến hình dung như thế nào vật này, nó cảm giác nha. Liên cùng loại với tươi mới trương ngư cùng ruột ngỗng cả hai tương dung cảm giác, mềm non có giãn, nhưng nhấm nuốt thời gian còn có dứt khoát sảng khoái cảm giác. Mà vị đạo chính là giống như là loại nào tươi mới bảo ngư tăng thêm ngọt tôm thêm vang dội xoắn ốc thịt, nếu như không dính xì dầu sẽ có một tí xíu cay đắng, nhưng dùng mù tạc cùng xì dầu che giấu sau đó, vị đắng ngược lại là có thể chuyển biến thành một loại thơm ngon. Không sai không sai, thật là không tệ. Tiểu Trương ca nhìn xem trong mâm còn tại có rúm xúc tu, sau đó kẹp lên một cái dính vào mù tạc cùng xì dầu đút cho Niên Niên. Ăn ngon. Đúng không? Thật đúng là ăn thật ngon. Tiểu Trương ca nói xong cũng bắt đầu nếm thử cái khác xào nấu phương pháp, nước, thiết bản, mỡ bạo cũng không thể để nó mất đi sức sống, nhưng nếu như là than nướng lời nói lại có thể để nó đang nhanh chóng mất đi sức sống bắt đầu héo rút, mà nếu như một khối lớn cái này đi qua dùng lửa đốt, lại thêm bột thì là, hồ tiêu cùng mỡ ma lực, thịt của nó chất sẽ phát sinh long trời lở đất cải biến, sẽ có một loại ăn thâm hải tuyết ngư cảm giác, chân mềm tiên hương, hơn nữa không còn là phía trước loại. Nào có co giãn cảm giác, mà biến thành đối lập lỏng lẻo cảm giác, thậm chí có thể ăn ra muối tỏi thịt cảm giác. Niên Niên đặc biệt ưa thích ăn, nàng một cá nhân liền ăn sạch cả một đầu xúc tu, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ. Thế là Tiểu Trương ca đi đến trong hậu viện trực tiếp theo cái kia dưa muối trong bình túm ra một cái xúc tu, giơ tay chém xuống. Lần này hắn quyết định dùng ướp tái phương pháp xử lý, khoan hãy nói loại trừ thứ thân cùng đồ nướng bên ngoài, thứ này thuộc tính cùng ướp tái cũng phá lệ dán vào, ăn lên tới vị đạo phi thường sung mãn, sung mãn biết không, liền là loại nào tôm cá cua rất khó đạt tới cấp độ, miệng vừa hạ xuống sẽ có đặc biệt đầy đủ nước ép, còn sẽ có một loại đặc biệt giá tính tư vị, hơn nữa nó bởi vì từ đầu tới cuối duy trì lấy sự sống, cho nên vị đạo cực tươi sống. Hắn cùng Niên Niên mới vừa ăn xong cái thứ hai xúc tu, lúc này ra ngoài dạo phố san hô, Tiểu Hắc còn có Tiểu Hồng Long liền trở lại. Niên Niên cái này giấu không được lời nói ra hỏa trước tiên liền đem Tiểu Trương ca phát mới thức ăn sự tình nói ra ngoài. Hiện tại tốt, Tiểu Trương ca chỉ có thể lại đi qua cắt một cái trở về. Đi qua ba loại thủ pháp chế biến thức ăn đạt được ba tên này nhất trí khẳng định, Tiểu Hồng Long thích ăn nhất là đồ nướng, nàng khẩu vị đặc biệt trọng, ướp tái gì đó đối với nàng mà nói quả thực là kẻ nhạt vô vị, ngược lại là treo đầy hồ tiêu bột thì là tỏi phấn hương nướng lại là trong lòng của nàng thích. Tiểu Hắc nhưng là duy nhất tham sống ướp, có lẽ cùng địa trung hải địa khu ăn uống quen thuộc chúng quan hệ, ướp tái vị đạo quá bất nàng, ăn một lần liền không dừng được. Bất quá ướp tái cũng không thể khi đó liền chế tác tốt, cho nên Tiểu Trương ca trực tiếp điều khiển cái kia ướp tái hộp thời gian, để nó tới đến sau 10 tiếng, này mới khiến đại gia thưởng thức được ướp tái vị đạo. San hô ngược lại trung quy trung củ, nàng là hồ ly khẩu vị, ưa thích ăn sống, nhưng cũng không thích ướp tái nhiều như vậy gia vị, cho nên thứ thân là nàng yêu nhất, nàng một cá nhân liền ăn một bàn vặn vẹo thịt băm cấp ăn cái sạch sẽ. Ăn ngon, đang khi bọn họ nhao nhao nói ăn ngon lúc, Hứa Vi cũng theo chợ bán thức ăn trở về. Nàng lấy xuống khẩu trang một bên đem tươi mới rau xanh phóng tới trong tủ lạnh vừa nói, các ngươi tại ăn cái gì à? Trương ca phát mới thức ăn nha. San hô cao hứng nói, ăn cực kỳ ngon. Là gì đó? Ta nếm thử. Bất quá đối diện Hứa Vi yêu cầu, Tiểu Trương ca ngược lại trầm mặc, bởi vì thứ này dù sao cũng là tạm thời xem như tà thần à, ngược lại liền là một loại thứ rất đáng sợ. Hứa Vi mặc dù kế thừa lôi long chi danh, nhưng trên bản chất nàng vẫn là người bình thường, sẽ không ăn phá hư đi. Thử nhìn một chút, không có chuyện gì. Không được ngươi chỉ ta liền tốt, ngược lại không lại tại chỗ sẽ chết mất ta. Hẳn là sẽ không. Tiểu Trương ca nhìn một chút cái khác người, các ngươi có cái gì không đúng lực địa phương a? Xung quanh tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu biểu thị chính mình không có bất cứ vấn đề gì, kia nếu bọn hắn không có vấn đề, Hứa Vi cũng không đến mức ăn hết quọt kẹt liền chết, cho nên Tiểu Trương ca mỗi một cái chủng loại đều cho nàng làm điểm. Nàng ăn thời điểm phẩm quá lâu, giống như tại rất tỉ mỉ trải nghiệm mới thực phẩm mang đến kinh hỉ, cuối cùng mới điểm gật đầu nói, vị đạo thật đúng là không tệ, ta vừa bắt đầu lại tưởng rằng cá mực vị, kỳ thật ngược lại không có cá mực vị, liền có chút xoắn ốc thịt cảm giác. Bất quá muốn ta nói, đồ nướng vị đạo cảm giác đều để cho người kinh diễm, đáng giá ăn một lần. Tiểu Trương ca cũng không trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn nàng, đang đợi đại khái sau nửa giờ, Hứa Vi vẫn cứ không có một chút xíu không thoải mái địa phương, hắn lúc này mới yên lòng lại, sau đó liền mang lấy phòng bên trong người đi hậu viện nhìn bọn hắn thức ăn nguồn gốc. Tại Tiểu Trương ca đánh rau muối cái vỏ trong nháy mắt, bên trong đồ vật liền nỗ lực xông ra ngoài, nhưng lại bị Tiểu Trương ca một trường cấp tấn trở về, tiếp lấy liền nói, liền là cái này, các ngươi không có gì đó chống đối à? Tiểu Hắc Phun, những người khác hoàn hảo. Bọn họ ngược lại rất hiếu kỳ đây rốt cuộc là cái thứ gì, dù sao một cái rau muối cái vỏ cũng không bằng vừa rồi bọn hắn ăn hết cái kia xúc tu dài. Tiểu Trương ca để chứng minh liền là thứ này, hắn đưa tay tiến trong mình, túm ra một cái xúc tu đong đưa một trận sau đó lại cấp nhét đi vào. Ý của ngươi là, chúng ta vừa rồi đem một cái cổ thần cấp ăn rồi? Hứa Vi nheo mắt lại nhìn xem cái kia cái vỏ, nói như vậy, cái khác cổ thần cũng đều có thể ăn. Tiểu Trương ca nhéo nhéo cái cằm, rơi vào trầm tư, hồi lâu sau hắn lấy lại tinh thần, trước kia giống như không có người thử qua, ta đi một chút liền đến. Nói xong, hắn liền biến mất, đại khái sau 5 phút, hắn xuất hiện lần nữa, trên tay ôm một đống lớn đồ vật, có mọc đầy lông tơ cự hình chân nện, có chân mượt một cái lưỡi giống như đồ vật, có một đoàn vẫn cứ quần quần nhô lên khối thịt, có ngoài mặt thô ráp nhưng trong nhưng giống như là mi hầu đảo giống như không biết tên thịt. Ngược lại tiền tiền hậu hậu có rất nhiều chủng loại. Sau đó Tiểu Trương ca liền bắt đầu chế tạo thử, ngược lại gần nhất không phải không sự tình nha, này một bên cũng còn không có giải cấm, Hoa Hồng Đế quốc lập tức sẽ tiến hành tân hoàng lên ngôi, kênh đảo khu lại bị phong, cho nên hắn có đầy đủ thời gian tiến hành nếm thử đủ loại mới đồ vật. Đi qua đến trưa dày vò, Tiểu Trương ca đem có thể gặp gỡ hết thảy cổ thần cùng tuấn hữu hệ quái thú bộ phận thân thể đều làm ra thử một lượt, có ăn lên tới như cua, có vị đạo vẫn được, giống như là tươi mới nhỏ bò bít tết thịt, nhưng bề ngoài quả thực có chút thê thảm, lam lục sắc thịt chắc là không có người lại ăn. Còn có một số căn bản là không có cách lối vào. Tỷ như mù quáng si ngu thần ạ dạ tót, nó phân thân khối thịt tan lên tới có một loại khó mà diễn tả bằng lời mùi thối. Tiểu Trương ca ăn một miếng đánh răng nửa giờ, hơn nữa nó vô pháp dùng bất kỳ thủ đoạn nào xào nấu, cho nên Tiểu Trương ca trực tiếp bỏ đi. Mà đi qua đối lập có thể biết được, hết thảy thủy sinh hệ vị đạo cũng không tệ, bọn chúng vị đạo mỗi người mỗi vẻ, điểm giống nhau liền là không khó ăn. Nhưng tổng thể nói đến, vị đạo đứng đầu bình quân có khả năng nhất tiếp nhận hẳn là hậu viện trong bình cái kia, dù sao cũng là địa cầu bản thổ tà thần, ăn lên tới vị đạo mặc dù không tới kinh thế hai tục tình trạng, nhưng tổng thể cũng là không khó ăn, hơn nữa cũng không có cái gì đặc biệt kỳ quái vị đạo. Càng quan trọng hơn là bản thổ tà thần không có cái gì độc tác dụng phụ, những cái kia vực ngoại đám thiên ma thật là vô cùng kỳ quặc, vị đạo cũng là vô cùng kỳ quặc, càng mấu chốt chính là bọn hắn lại nương theo quá nhiều để người không tưởng tượng được tác dụng phụ, có chút tác dụng phụ không hợp thói thường trình độ khủng khiếp. Vẫn là ăn quen thuộc còn tốt. Hứa Vi nhìn xem đống kia kỳ quái thậm chí còn tại khắp nơi chậm chạp không hợp thói thường thực phẩm, những thứ này, ném đi, đều ném hết. Tiểu Trương ca ừ một tiếng, sau đó đem những cái kia kỳ quái quái đồ vật tất cả đều ném tới lò thiêu bên trong, tiếp lấy lại đi hậu viện cứ vậy mà làm một đầu bình thường xúc tu tới. Ta dùng format cấp các ngươi nướng một cái nhìn xem. Chỉ sợ không riêng gì háo tử, cho dù tùy tiện tới một người cũng không thể nghĩ đến cái kia đầy đủ để hai cái thập nhị linh cộng thêm một cái kiếm tiên chạy chối chết, tà thần đến tột cùng ở cái địa phương này bị như thế nào đối đãi, bọn hắn càng là khó có thể tưởng tượng một ngày kia có thể ăn được một ngụm cà ri tà thần. Cũng không biết rõ những này tà thần đến cùng có hay không trí tuệ, nếu có, bọn chúng lại sẽ như thế nào đối đãi cái này thế giới đâu. Chương 459, độc lập nhiệm vụ bắt đầu, 1. Đây là ngươi hoàn toàn mới thân phận, theo nay thiên thủy ngươi liền muốn gọi Lâm Mạn. Lúc trước ngươi sẽ trực tiếp theo trong hiện thực bị xóa đi, đi qua thân nhân bằng hữu toàn bộ đều muốn thiết lập lại. Sáng sớm, Háo Tử liền cấp Tiểu Xà phát ra tin tức, để hắn đến tổng bộ đại lâu đi một chuyến, mà đi đến bên kia sau đó, sắp đặt sảnh cầm một liên tục vật liệu cấp Tiểu Xà, sau đó mặt bình tĩnh nói cho nàng, nàng muốn cùng đi qua triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Vì sao a? Ta phía trước không phải rất tốt ta. Ngươi là tân nhân, ta có thể cho ngươi giải thích một lượt. Sắp đặt sảnh quá nghiêm túc nói, đầu tiên, đây là quy củ, mà mỗi một đầu quy củ phía sau đều là huyết giáo huấn, cái này ngươi hẳn là minh bạch. Tiểu Xà nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền nghe sắp đặt sảnh tiếp tục nói, tiếp theo, về phần tại sao sẽ có dạng này quy củ, kỳ thật cũng là bởi vì theo nay thiên thủy, ngươi sắp đối diện là cái này thế giới không có nhất quy củ đồ vật, bọn hắn không lại giảng đạo chính nghĩa càng sẽ không giảng đạo lý, bọn hắn lại dùng hết thảy để ngươi thống khổ thủ đoạn đi trả thù ngươi. Người nhà của ngươi, bằng hữu, người yêu đều biết trở thành mục tiêu của bọn hắn, một khi ngươi bất luận cái gì thông tin bị bọn hắn phát hiện, ngươi phải đối mặt liền biết là thảm thiết nhất tử vong. Có lẽ ngươi có thể không quan tâm ngươi mẹ kế, nhưng bạn học của ngươi, người bạn chơi cùng hảo hữu của ngươi đâu? Ngươi cũng không hy vọng có một ngày ngươi sau khi rời giường PH át hiện nhà ngươi ngoài cửa cây treo ngược lấy bọn hắn đầu a. Mặc dù Tiểu Xà tam quan hơi có chút và mẹo, nhưng tại nàng nghe đến đó lúc, trong đầu nhưng ức chế không nổi tưởng tượng một chút, chính mình cũng có hảo bằng hữu, cũng có quan hệ rất tốt đồng học, nếu có một ngày dậy sớm liền phát hiện đầu của bọn hắn treo ở trên cây, đây quả thật là có chút để người không tiếp thụ được. Vậy ta Trương ca đâu? Ta cũng không thể bại lộ hắn. Hắn? Sắp đặt sành biểu lộ biến được cổ quái một chút, hắn không quan trọng, ngươi tùy tiện. Vậy thì tốt. Ta còn tưởng rằng ta cũng không còn có thể về trường ăn ngõ hẻm đâu. Chỗ kia a. Sắp đặt sành ho khan hai tiếng. Chỗ kia không quan trọng, ngươi liền đem chỗ kia địa chỉ dán trên chắn cũng không quan hệ. Tiểu Xà lúc này mới yên lòng lại, nàng thở dài ra một hơi, Lâm Mạn liền Lâm Mạn a. Ân, học sau đó ngươi liền biết chuyển tới hoàn toàn mới trường học, đi qua cuộc sống hoàn toàn mới. Háo Tử tiểu tử kia không có nói với ngươi sao? Trong khoảng thời gian này ngươi muốn bắt đầu huấn luyện. Không có a, hắn không nói. Sắp đặt sảnh điểm gật đầu, đi lầu 2 trang bị thống soái trang bị, sau đó công khai thiên thủy tham gia huấn luyện. Huấn luyện chia hai cái bộ phận, một phần là tâm lý huấn luyện, một phần là huấn luyện thân thể, trước hết có thể sẽ quá khổ. Tiểu Sa ồ một tiếng, nhưng cũng không có coi là chuyện đáng kể, chỉ là ngồi trên ghế tò mò hỏi, "Trần thúc thúc, ta hỏi một chút, người nào đầu bị treo ở trên cây qua?" "Háo tử phụ thân." Tiểu Sa khi đó liền không có hỏi lại đi xuống, mặc dù nàng vẫn luôn biết rõ háo tử phụ thân là bởi vì công hy sinh, nhưng lại một mực không biết rõ đến tột cùng là phương thức gì hy sinh, mà bây giờ nhìn tới, đến tiếp sau cố sự vẫn là không thích nghe tốt, khó trách hiện tại háo tử nghe được siêu năng lực phạm tội liền biết đỏ mắt, nơi này đầu còn có này một đợt. Những đồng chí khác bên trong cũng có tình huống tương tự, cho nên một khi chính thức thêm vào sau đó, hết thảy thân phận đều muốn thiết lập lại. Đây cũng là trình độ lớn nhất bảo hộ các đồng chí an toàn, dù sao các ngươi bên người không có khả năng mỗi người đều rất mạnh. "Vậy ngài đâu, Trần thúc thúc?" Sắp đặt sảnh mím môi cười cười, "Ta, nếu như bọn hắn nguyện ý tới tìm ta cũng không phải không được." Nói như vậy, Tiểu Sa bất ngờ phát động năng lực, dọc theo sắp đặt sảnh tinh thần lộ đường nhỏ liền lục lọi đi qua, nhưng nàng nhìn thấy lại là một cánh cửa, lóe lên không thể phá vỡ môn, lấy nàng năng lực căn bản không có cách nào đột phá dạng này phòng ngự. "Tốt." Sắp đặt sảnh lúc này nâng lên đầu khép lại cặp văn kiện, "Đi làm việc a." "Nha." "Tốt." Đi đến bên ngoài sau đó, Tiểu Sa hiếu kỳ cấp háo tử phát đi tin tức, sau đó háo tử trực tiếp một cái video điện thoại liền đánh tới. Theo trong video có thể nhìn thấy háo tử ngay tại một khách sạn bên trong, xem bộ dáng là ngay tại sân thượng ăn điểm tâm, hắn vừa thấy được Tiểu Sa lập tức hỏi, "Ngươi không phải đi thăm dò hắn đi?" "Thử a, thế nào? Ngươi sợ là điên rồi, hắn trời tam tài võ khúc tinh quân chuyển thế. Đến lúc đó ngươi ăn phản vệ cũng đừng tìm ta cấp ngươi trị." "A, còn có loại này sự tình a? Hắn như vậy lợi hại a?" Háo tử sờ lên cằm nghĩ nghĩ, lợi hại thật không có bao nhiêu lợi hại, nhưng dù sao cũng là tinh quân chuyển thế, thì là gì năng lực cũng không có cũng không phải bình thường người tốt, ta ngược lại ngươi chỉ cần biết rõ, liền chúng ta một chuyến này, mệnh không cứng rắn chết sớm, hắn là tổng lão đại, ngươi ngẫm lại xem hắn mệnh được cứng đến bao nhiêu, không phải ta nói ngươi chớ nhìn hắn cái kia hói đầu bụng lớn dáng vẻ, ta." Háo tử nói đến một nửa bất ngờ ngậm miệng, mà Tiểu Sa quay đầu nhìn lại đang phát hiện sắp đặt sảnh liền đứng ở sau lưng mình, cười tủm tỉm nhìn xem háo tử, "Danh con nói xấu ta." "Không có không có." Sắp đặt sảnh cầm qua Tiểu Sa điện thoại di động hỏi, "Bên kia liên hợp nhiệm vụ lúc nào hoàn thành?" "Khả năng còn muốn một đoạn thời gian, chúng ta bây giờ tất cả đều tiến vào cách ly kỳ, bởi vì cùng không thể diễn tả vật có quá gần khoảng cách tiếp xúc, hiện tại muốn cách ly quan sát có phải hay không sẽ bị ô nhiễm. Sau đó còn muốn tiếp tục điều tra liên quan tới cái kia giáo phái sự tình, cái kia giáo phái nghe nói tại thế kỷ 19 liền lan tràn tới chúng ta này một bên, cho nên còn phải hào hào bài tra, bọn hắn giấu giếm rất sâu, cho nên trong khoảng thời gian này còn phải làm phiền ngài, hỗ trợ điều tra thêm nhìn xem theo xây ngăn đến nay hết thảy tập thể mất tích sự kiện, còn có liền là mật độ cao khu quần cư bên trong huyền án." Háo tử nói một đống, cuối cùng tắt điện thoại thời điểm, sắp đặt sảnh khẽ cười một tiếng lẩm bẩm vài câu nói cái gì chỉ biết gây phiền toái cho ta loại này lời nói, sau đó liền xoay người đi vào phòng hồ sơ bên trong, bởi vì nơi này bảo mật cấp bậc còn rất cao, cho nên trừ hắn ra, cái khác người đều không có chìa khóa. Mà đã cải mệnh Lâm Mạn Tiểu Sa đi đến lầu 2 trang bị bộ đưa ra giấy chứng nhận sau đó liền bắt đầu tại người giữ kho chỉ huy bên dưới nhận lấy tới trang bị. Trang bị vật này à, cũng không phải là người người đều mở dạng, tỉ như có ít người liền là đánh quyền, kia cấp hắn một bả kiếm cũng không có gì dùng. Cho nên trang bị là phải căn cứ lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo ước định sau đó mới biết phân phối theo nhu cầu, cũng tỉ như Tiểu Sa là tinh thần năng lực giả, nàng trang bị liền là một cây súng lục, 40 phát đạn, trừ cái đó ra còn có một cái treo ở hai phía sau tín hiệu máy khuyết đại, có thể đem tinh thần của mình tín hiệu phóng đại ước chừng 30% tả hữu. Nạp điện 4 giờ bay liên tục đại khái 7 phút, mặc dù nhìn qua chỉ có 7 phút, nhưng 30% biên độ tăng trưởng. Nhưng thật ra là có thể đem người trực tiếp kéo cao không chỉ một cấp độ. Đương nhiên loại trừ những này bên ngoài, còn có một đài di động dành cho người già, bất quá này quá già người máy nhưng một điểm đều không đơn giản. Đầu tiên nó có thể trực tiếp đi vệ tinh truyền tin, hơn nữa bay liên tục thời gian dài tới 45 ngày, hơn nữa âm lượng còn phi thường lớn, thượng cấp tịnh không có phổ thông điện thoại di động nhiều như vậy loạn thất bát tao chức năng, có thể bình thường gọi điện thoại đồng thời cũng có thể tiến hành ngắn dồn dập kêu gọi, đây không đáng gì. Công nghệ cao, nhưng là cho đến nay dùng tốt nhất bảo mệnh thiết bị. Loại trừ những ngày bên ngoài, còn có một đầu chiến thuật đai lưng nhìn qua không có cái gì đặc biệt, nhưng tại hai lớp bên trong nhưng có 7 đạo phù chỉ, cơ hồ là có thể khắc chế hết thảy thuộc tính địch nhân, mặc dù phù chỉ cường độ hữu hạn, nhưng dùng Tiểu Sa dạng này cấp thấp thám viên nhiệm vụ cường độ đến xem, những vật này đầy đủ nàng tại nhiệm vụ bên trong tự vệ. Chương 460, độc lập nhiệm vụ bắt đầu, 2. Khi lấy được những này trang bị sau đó, Tiểu Sa hoặc là nói là Lâm Mạn cũng đã là một tên thực tập thám viên. Sau đó nàng sẽ có trong vòng 5 tháng huấn luyện quá trình, thời gian nàng lại thỉnh thoảng phối hợp có kinh nghiệm thám viên đi hoàn thành đối lập đơn giản nhiệm vụ, cuối cùng căn cứ cộng tác cho điểm cùng cuối cùng huấn luyện cho điểm tới quyết định nàng đến cùng có hay không tư cách thêm vào cái này hệ thống. Bất quá liền Tiểu Sa cho rằng, nàng trở thành chính thức viên công gần như liền là ván đã đóng thuyền, dù sao nàng thế nhưng là thập nhị linh chi nhất, nếu là thập nhị linh liền cái này đều không giải quyết được, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận nhưng là vô dụng. Cầm tới trang bị về sau công việc quá trình liền là phân công một cái cộng tác, tựa như háo tử cố định cộng tác là lôi long mở dạng. Nơi này trên cơ bản mỗi người đều có một cái cộng tác trở thành một tổ, loại trừ một chút đặc biệt đại quy mô hành động bên ngoài, phần lớn thời gian đều là này hai cái cộng tác liên hợp hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại nhân số chỗ này vẫn là ít, chỉ có 85 người, bất quá liền này 85 người còn đơn độc ra một cá nhân, Tiểu Sa không có ngoài ý muốn. Liền bị phân cho cái kia đơn độc ra đây người làm cộng tác. Lúc đầu Tiểu Sa còn đối với mình cộng tác sự tình tràn ngập tò mò, có thể tại nàng nhìn thấy cái kia cộng tác lúc, biểu lộ nhưng sinh ra biến hóa vi diệu, chỉ vì cái này cộng tác nhìn qua quả thực có chút phổ thông. Nhìn thấy hắn lúc hắn chính phủ cán ngồi tại trước bàn họa mạng gạ, gia hỏa này ở chỗ này danh xưng là phá sự vương, tiểu nhiệm vụ CPU, mặt bàn thùng rác, ngược lại nghe những này danh hào liền biết hắn ở bên này địa vị, chủ yếu vẫn là bởi vì không có cộng tác mà dẫn đến hắn căn bản không được chia ra dáng nhiệm vụ, bình thường đều là hoàn thành một chút vụn vặt công việc, mặt bàn thùng rác nha, đại khái liền có thể tưởng tượng đến tình cảnh của hắn, trên cơ bản chính là cho người giải quyết một cái đoạn đường ban đêm thường xuyên có thể nhìn thấy có quần áo màu trắng nữ nhân ven đường vây tay vấn đề à, một cái khu xưởng bên trong ban đêm trực ban lúc bảo an chính mắt trông thấy có cái lao thái thái tại đi tới đi lui vấn đề, một chút tiểu khu cũ bê. N trong rõ ràng bỏ trống quá lâu trong phòng đầu truyền đến có tiếng người nói chuyện hoặc là nữ nhân khóc nỉ non vấn đề. Ngược lại liền tổng thể nói đến, liền là những này trước kia đều là tìm giang hồ tên lừa đảo làm sự tình, hiện tại cũng là hắn đang phụ trách, đừng nói cái gì siêu năng lực phạm tội, liền xem như sơ qua nghiêm trọng một điểm rào rạt sự kiện đều không tới phiên hắn đi làm. Tiền bối tốt. Tiểu Sa mặc dù đối diện phía trước cái này tóc có chút tự nhiên cuốn còn có điểm bạo tạc đầu tuổi trẻ nam giới có hơi thất vọng, nhưng đến cùng vẫn là đi lên hô một cuống họng tiền bối. Cái kia tiền bối nâng lên đầu trên dưới quan sát Tiểu Sa một vòng, tiếp lấy tiếp tục túi đầu vẽ tranh, chỉ bất quá cũng không phải không có lễ mạo, mà là bởi vì hắn họa còn kém một điểm cuối cùng liền hoàn thành. Chờ một lát ta một chút ta lúc này sắp liền kết thúc, ta họa ba ngày. Hắn thận trọng dùng ngòi bút đem một điểm cuối cùng màu sắc lấp vào, lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngồi ngay ngắn nâng lên đầu nhìn về phía Tiểu Sa, ngươi chính là mới tới thực tập sinh a? Đúng a, ta kêu Chu Lâm Mạn. Nhập chức bước đầu tiên, liền là triệt để quên chính mình đi qua hết thẻ quen thuộc. Danh tự, địa chỉ, điện thoại thậm chí là nhà ngươi hoàn cảnh chung quanh, đều cần triệt để quên mất, dù là tiết lộ ra ngoài một điểm, cũng có thể dẫn đến tổn thất không thể vãn hồi. Bạo tạc đầu tiểu ca đứng người lên hướng Tiểu Xà vươn tay, xin chào, ta kêu Đường Hoan, tổ chức danh hiệu Thùng Rác. A, ngươi thực gọi Thùng Rác A. Ta còn tưởng rằng là bọn hắn loạn cấp ngươi tới ngoại hiệu. Tiểu Xà cùng hắn nắm tay, đây cũng quá quá phận. Bọn hắn không phải gọi Uy Long liền là Atula, đến ngươi này làm sao liền thành Thùng Rác? Kỳ thật rất tốt, liền gọi ta Thùng Rác cá ngươi là cái nào bên cạnh? Siêu năng, bí pháp, ta là siêu năng chắc, niệm động lực tinh thần hệ. Siêu năng a, thuần tinh thần hệ. Thuần tinh thần hệ. Thùng Rác đầy mắt hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Xà, không đúng, thuần tinh thần hệ tuột cùng hi hữu còn đặc biệt nguy hiểm, bình thường tới nói không lại phân công đến chúng ta loại này cấp thấp chức vụ trong bộ môn, ngươi có phải hay không đắc tội với người? Làm sao cái nguy hiểm biện pháp? Ngươi không biết rõ. Như chúng ta loại này niệm động tinh thần hệ, bình thường liền là cách không điều khiển một chút vật thể. Sau đó lại liền là giác quan so sánh nhạy cảm có thể nhìn thấy phổ thông người không nhìn thấy đồ vật. Thuần tinh thần hệ mặc dù không có khống chế vật thể năng lực, nhưng có thể khống người a, sổ tay bên trong đều có, ngươi không có nhìn kỹ a. Thuần tinh thần hệ bình thường đều là có thể trực tiếp xâm lấn tư duy, có thể khống chế tuyệt đại bộ phận sinh vật, đây là quá nguy hiểm chủng loại. Tiểu Xà đương nhiên biết rõ a, nàng liền có thể khống người. Bất quá bây giờ nhìn tới này cái tiểu ca ca chuyên nghiệp tố dưỡng cũng không tệ lắm, kiến thức cơ bản vẫn là rất cứng rắn nha. Vậy các ngươi liền không nguy hiểm. Vì sao nói thuần tinh thần hệ nguy hiểm a? Ân, ngươi cái này có chút tranh cãi. Thùng Rác lắc đầu nói, bất quá không có việc gì, tổ chức bên trên phái ngươi xuống tới khẳng định có cấp trên an bài. Ngươi tham gia tập huấn chưa vậy? Tiểu Xà lắc đầu, ta hôm nay mới tới. À, vậy xem ra liền là trực tiếp tiến vào thực tập, sau đó cùng tấn thăng thời điểm lại thống nhất huấn luyện. Cái này nói thông được, ngươi là tới mạ vàng. Thùng Rác cười nói, nhìn tới ta còn phải hảo hảo định bợ ngươi đây, nói không chừng ngày nào đó ngươi liền thành ta lãnh đạo. Tiểu Xà liên tục khoát tay, sẽ không, ta hiện tại gì đó cũng còn không biết đâu. Hai người hàn huyên một hồi, sau đó trước mặt nhiệm vụ phòng bên kia đi tới một cá nhân, trực tiếp một cái trong suốt túi văn kiện lắp tại Thùng Rác bàn bên trên, cái kia chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ tiểu tỷ tỷ hời hợt nói, S giờ thành thị một chỗ cựu học trường học xuất hiện chính mắt trông thấy sự kiện, ngươi ngày mai đi giải quyết một cái. Minh bạch. Thùng Rác tiếp nhận túi văn kiện phá nhìn lại. Tiểu Xà ở bên cạnh hỏi, chính mắt trông thấy sự kiện? Ân, liền là A Thổi chính mắt trông thấy sự kiện. Theo linh khí khôi phục nha, gì đó đều nhiều hơn, siêu năng lực người tu hành, A Thổi còn có đủ loại tinh tinh quái kỳ quái. Nhưng là phổ thông người hay là không có cách nào rất tốt tiếp nhận A Thổi, cho nên bọn hắn sẽ chọn báo cảnh, bên kia lại ở sơ bộ thăm dò sau đó kết quả tiến hành phân tích, nếu quả như thật là A Thổi, án tử liền biết chuyển rời đến chúng ta này tới, sau đó dựa theo đẳng cấp phân công cấp bất đồng tiểu tổ đi làm. Cũng tỉ như có chút lại quá hung, dạng này liền biết phái dọn dẹp tiểu đội đi xử lý, có chút liền so sánh bình thản, liền sẽ có ta như vậy chuyên môn làm điều giải người đi xử lý, công việc đơn giản cũng không phiền hà, đi qua về sau tìm tới mục tiêu, sau đó truy đuổi. Thùng Giác kiên nhẫn giải thích nói, bình thường tình huống đều có thể giải quyết, đại bộ phận dạng này phiêu phiêu hoặc là có tâm nguyện hoặc là có oan khuất, ngược lại cuối cùng ta cái này án tử 89 phần 10 sẽ bị chuyển cho bình thường ngành, ta liền chịu trách nhiệm tạo dựng cầu thông cầu nối. Nguyên lai like đây chính là Thùng Giác tồn tại a. Tiểu Xà đối tương lai công việc bất ngờ thấy hứng thú, kia ngươi có gặp được quá khó giải quyết sao? Hoặc là báo cáo không hung, nhưng kỳ thật quá hung cái chủng loại kia. 1/3. Thùng Giác gật đầu nói, tỷ lệ không tính thấp, nhưng cũng không cao lắm. Cơ bản cũng đều tại ta có thể xử lý phạm vi bên trong a, đến nay chưa bao giờ gặp không giải quyết được. Tiểu Xà điểm gật đầu. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Vốn phải là ngày mai buổi sáng, bất quá đã ngươi là tân nhân, chúng ta đợi lát nữa liền xuất phát, mang ngươi đem quá trình đi đến chỉnh một điểm. Được. Hai người tại trải qua báo cáo chuẩn bị sau đó liền xuất phát đi đến S giờ thành thị, xe đi qua cũng rất nhanh, đến bên kia còn có thể quyện huynh đệ ngành một bữa cơm ăn, mặc dù là ăn nhà ăn, nhưng chung quy là không cần bỏ ra tiền. Lúc đầu loại chuyện này dựa theo giữa bọn hắn giản hóa quá trình liền là Thùng Rác xem hết bên kia gửi tới vật liệu nội dung bên trong, tại ra ngủ một giấc minh sáng sớm trải qua tới đánh cái giao nhận, giữa trưa bên ngoài đối phó ăn một bữa. Buổi chiều huynh đệ đơn vị lãnh đạo mời ăn một bữa người đều 50 tả hữu chiêu đãi bữa ăn, sau đó ngủ một giấc, sau nửa đêm bắt đầu làm việc, sáng sớm đi huynh đệ đơn vị đánh cái biên nhận, tiếp lấy về khách sạn ngủ một giấc, giữa trưa điểm cái thức ăn. Ngoài, buổi chiều liền về, sau đó đi công tác sau đó nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ ba lại đến đội. Nhưng bởi vì lần này là mang tân nhân, cho nên tiêu chuẩn quá trình là muốn đi một chuyến, đầu tiên là muốn cụ thể hiểu rõ liên quan nội dung, bao gồm bản địa có liên quan truyền thuyết đô thị, nơi khởi nguồn điểm cùng với xung quanh đã từng trong vòng 30 năm hết thể hình sự án kiện, liên quan trong miêu tả nhân vật xứng đôi nội dung cùng người chứng kiến tinh thần tình huống ước định các loại, riêng này một số chuyện liền muốn làm 2 ngày, sau đó chờ đến hữu dụng manh mối sau đó. Lại theo những đầu mối này một lần nội bộ hội nghị, sau đó dùng báo cáo hình thức trở lại tổng bộ lại căn cứ điều tra kết quả hình thành một phần chấp hành kế hoạch lại ở lãnh đạo buổi họp sớm bên trên tiến hành thảo luận, bình thường sẽ có bao nhiêu phần khu vực khác nhau kế hoạch trong buổi họp tiến hành thống nhất thảo luận, tại thảo luận kết thúc về sau nhằm vào khu vực khác nhau nội dung lại cắt cử tương quan người tiến hành xử lý. Này ít nhất là 5 ngày lượng công việc, trừ phi mạng người quan trọng đại sự, nếu không cũng sẽ là cái này quá trình. Bất quá sắp đặt sảnh tại tiếp nhận này gian hàng sự tình sau đó cho rằng có quan hệ với hết thể siêu năng sự kiện tùy thời đều có thể tạo thành quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn sự kiện, cho nên chấp nhận bằng nhanh nhất nhanh đứng đầu nhanh gọn phương thức tiến hành xử lý, cuối cùng trở về lại viết báo cáo hoặc là trực tiếp khẩu thuật quá trình từ nơi bí mật viết báo cáo đều được. Lúc chiều, Thùng Rác liền mang lấy tiểu xà bắt đầu tại tiếp vào báo án chỗ từ bên trong mới tìm hiểu tình hình, căn cứ đoan trang quá trình hắn là có rất nhiều đồ vật còn muốn hỏi. Báo cảnh người các ngươi có liên hệ đến sao? Không có, điện thoại báo cảnh sát là một cái công cộng buồng điện thoại. Buồng điện thoại? Thùng Rác ngẩng đầu nhìn liếc mắt đối diện đồng sự, nơi nào buồng điện thoại, vị trí cụ thể ở đâu? Có thể dẫn ta đi sao? Có thể, chúng ta bây giờ liền có thể đi. Lúc này tiểu xà tò mò lên tới, nhỏ giọng hỏi Thùng Rác, điện thoại này đỉnh có vấn đề? Buồng điện thoại không có vấn đề, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bao lâu chưa thấy qua buồng điện thoại rồi? Kia ngươi cảm thấy là dưới tình huống nào lại cố ý tìm một cái buồng điện thoại báo cảnh? Chương 461, bạo tạc đầu tiểu lão sư, 1. Cho nên, đây chính là cái kia buồng điện thoại. Tiểu Sa cùng Thùng Rác tại trải qua bản địa điện tín ngành hiệp trợ bên dưới, đi tới gọi điện thoại báo cảnh sát cái kia buồng điện thoại vị trí, hoặc là nói nó vốn nên là tại vị trí, nhưng nơi này nơi nào còn có buồng điện thoại, thay vào đó là một cái cộng hưởng điện xe đạp tín vị, bên cạnh cùng theo tới nhân viên công tác giới thiệu nói, nơi này đại khái tại 15 năm trước thời điểm vẫn là buồng điện thoại, đến sau đại khái tại 10 năm trước thời điểm bởi vì điện thoại di động phổ cập, buồng điện thoại liền chậm chậm bị đào thải, đến sau nơi này liền đổi thành hiện tại bộ dáng này. Ngươi biết đại khái đổi bao lâu sao? Thùng Rác quay đầu nhìn thoáng qua nhân viên kia, thời gian đại khái. Đại khái? 2 năm khẳng định là có, hiện tại máy riêng đều chỉ có một ít mong đợi sự nghiệp đơn vị còn tại dùng, đường dây này vừa vặn cũng là ta tại giữ gìn, cho nên ký ức tương đối sâu khắc. 2 năm trước nguyên lai cái kia vứt bỏ buồng điện thoại ngay tại thành cũ cải tạo thời gian cấp xúc mất, ta còn tới này vừa làm quá tuyến đường giữ gìn. Rất cảm ơn. Thùng Rác tại nguyên địa đứng một hồi, sau đó chống nạnh ngửa đầu nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, tiếp lấy cười nói với tiểu xà, biến mất 10 năm buồng điện thoại, bất ngờ đánh ra điện thoại báo cảnh sát. Cho chuyện ghi chép phía trên địa chỉ thật là nơi này, ngươi nói có kỳ quái hay không? Tiểu xà lúc này cũng phát giác bên trong không được bình thường, nhưng nàng càng tò mò hơn là Thùng Rác làm sao lại như vậy nhạy cảm, trước tiên liền có thể cảm giác ra không thích hợp. Chuyên nghiệp mẫn cảm tính a, dù sao ta thế nhưng là cái lão cảnh sát. Thùng Rác vừa cười vừa nói, bước kế tiếp ngươi biết chúng ta được làm gì sao? Vấn đề này đem tiểu xà hỏi hôn mê rồi, nàng thế nhưng là ngày đầu tiên vào cương vị lính mới, nàng biết rõ cái gì? Bất quá Thùng Rác ngược lại không có trách cứ nàng ý tứ, liền vẫn là vừa cười vừa nói, chúng ta bước kế tiếp nha, chính là muốn đi kia trường học nhìn xem đến cùng là dạng gì a thổi đáng giá một cái khác a lớp tới báo cảnh. Ngươi xác định là a thổi sao? Giả thiết nha, cũng không thể là xuyên việt thời không a. Tiểu Sa hiểu rõ điểm gật đầu, sau đó liền theo cái này bạo tạc đầu đi tới kia chỗ cựu học trong trường đầu. Trường học quá giả, đại khái liền là loại nào những năm 70-80 kinh điển lao giáo khu, bởi vì nơi này ngay tại tiến hành cựu thành cải tạo quan hệ, trường học cũng thuận thế di chuyển đến mới khu vực. Sau đó hiện tại cái này lao giáo khu liền ở vào chờ đợi phá bỏ và rời đi nơi khác trạng thái, chỉ là bởi vì ôn dịch bạo phát trạng thái mà tạm thời ngừng, chỉ bất quá ngay tại này ngừng trạng thái xuất hiện lần này quỷ dị báo cảnh sự kiện. Sợ hai a. Bọn hắn lúc đến nơi này đã là xế chiều, bởi vì cái này thời gian trời tối vẫn là rất sớm, cho nên đại khái 5 giờ rưỡi trời cũng nhanh muốn tối đen, lao giáo khu lại không có đèn, toàn bộ trường học đều tỏ ra đen như mực. Tiểu Sa bởi vì nhìn bằng mắt thường không rõ ràng, cho nên dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại dùng tinh thần lực thay thế hai mắt tới quan sát bốn phía, nhưng này tại Thùng Rác nhìn tới liền cho rằng nàng là đang sợ. Không cần sợ, loại cấp bậc này sự tình ta vẫn là có thể làm được. Không có, trời tối quá, ta tại dùng tinh thần thay thế ánh mắt đâu. Tiểu Sa cười nói hồi đáp, ta mới không có dễ dàng như vậy sợ hãi. Các ngươi loại này cao cấp năng lực liền là như vậy tiêu xài sao? Thùng Rác bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó theo trong túi xuất ra đèn tin, ta vẫn là dùng cái này tốt. Hai người đi vào trường học bên trong khắp nơi đều cho thấy loại nào rách nát, u ám cùng âm u, trong phòng học còn lưu lại rách dưới bàn ghế học, trên bảng đen học tập cho giỏi khẩu hiệu đều đã chút bỏ sắc, đen ngòm hành lang một đường dọc theo xuống dưới. Hô hô gió lùa để trong này thỉnh thoảng truyền đến đột nhiên xuất hiện tiếng vang. Không có cái gì a. Tiểu Sa chiến trường trạng thái cảm chi năng lực đã đem toàn bộ trường học quét một vòng, ta không hề phát hiện thứ gì. Đừng có gấp, chúng ta tại này tản bộ một chút, chính là vì làm quen một chút nơi này. Thùng Rác đánh lấy đèn tin đi tới tầng cao nhất văn phòng vị trí, hắn đứng ở trong hành lang ra bên ngoài nhìn quanh, chỉ có thể nhìn thấy phạm vi trường học bên ngoài sáng đèn đường, mà bởi vì xung quanh đều là thành cũ cải tạo khu vực, bản địa cũng không có cái gì cư dân vẫn tồn tại, đại khái phương viên có cái một cây số tả hữu a, đều đã là một mảnh hoang vu. Mèo hoang chó hoang cũng không phải ít, nhưng người thật sự chính là không có. Nhìn tới này địa phương thật đúng là rất không có khả năng có cái gì người chứng kiến. Thùng rác hướng bên dưới nổ nước miếng, tiếp lấy cầm đèn tin khắp nơi thoáng qua lên tới, hơn nữa đã ngươi nói cảm nhận không tới, vậy chúng ta chỉ có thể tiếp tục dùng thường quy phương pháp đi tra. Ngươi nói có phải hay không là cái này thao trường ở dưới chôn lấy người? Ta phía trước nhìn tin tức thời gian liền thấy có cái trường học ở dưới có thi thể chôn vài chục năm. Ha, ngươi khoan hãy nói, không phải là không có khả năng. Thùng rác tản bộ một vòng sau đó cũng là không hề phát hiện thứ gì, sau đó liền mang lấy tiểu xà cùng một chỗ rời, chúng ta trước đi ăn một chút gì, sau đó đi phòng hồ sơ tìm đồ, hôm nay khả năng ngươi được vất vả một chút, chúng ta phải đi lật một chút lưu cứu lao án. Không có vấn đề. Hai người tới bên ngoài tùy tiện ăn chút gì, sau đó thẳng đến hướng bản địa cục cảnh sát bên trong, sau đó làm xong thủ tục sau đó liền tiến vào đến phòng hồ sơ bên trong, nơi này đều là một chút lưu cứu lao án, thậm chí quá nhiều đều là một chút tiếp nhắc nhở ghi chép, cuối cùng loại trừ một chút án mạng sẽ kéo dài theo vào bên ngoài. Quá nhiều cái khác chuyện nhỏ liền biết như vậy từng chút hòa tan tại thời gian bên trong. Tới đến to lớn trong hồ sơ, thùng rác tay háo vẩy lên, hiện tại cấp ngươi một cái nhiệm vụ, liền là tra một chút theo gian kia trường học xây thành đến nay hết thể liên quan tới gian kia trường học điện thoại báo cảnh sát, còn có tất cả cùng gian kia trường học có liên quan án tử, bao gồm trộm vặt móc túi, học sinh ẩu đả các loại. Nhìn thấy đầy tư thế hồ sơ, tiểu xà không miễn cho hít sâu một hơi, nhưng thùng rác lúc này cũng đã bắt đầu công tác, hắn mang lấy một bản năm 1982 hồ sơ bắt đầu đọc qua. Ta vì sao gọi thùng rác đâu? Chính là ta cho tới bây giờ đều là đang làm loại này người khác căn bản chướng mắt chuyện nhỏ, nhưng ngươi nói nó là chuyện nhỏ à, kỳ thật rất có thể sẽ liên lụy ra một cột quá ly kỳ án mạng, a thổi không lại vô cớ xuất hiện, sự xuất hiện của nó nhất định là nương theo lấy tham sân si, mà ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không thiên hạ hết thảy án mạng đều rời không ba chữ này. Tiểu xa ừ một tiếng, sau đó cũng ngồi xuống bắt đầu đọc qua cả gan, bởi vì những này hồ sơ lại nhiều lại hỗn tạp, hơn nữa đại bộ phận đều đã niên đại xa xưa, xa nhất đã có 40 năm, lúc ấy Mỹ quốc tổng thống đều vẫn là bên trong căn. Cho nên tìm đọc nan độ lớn, lượng công việc lớn, chi tiết khó mà đem khống. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 462, bạo tạc đầu tiểu lão sư 2. Nhưng thùng rác nhưng theo túi đầu xuống bắt đầu liền không có dừng lại qua, hắn một bản một quyển đuổi, cảm thấy có khả nghi địa phương liền biết ghi lại ở tiểu bản từ bên trên, thỉnh thoảng sẽ nâng lên đầu cùng tiểu xà phiếm vài câu, vừa hoàng hốt bên ngoài trời đã sáng rồi. Người đi về nghỉ trước, ta tiếp tục làm một hồi. Tiểu xà ngáp một cái, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi niên kỷ a? Làm sao nhìn qua đều không giống như là người trẻ tuổi. Ta 26 a. Thùng rác không ngẩng đầu nói, ta vẫn là rất hy vọng ngươi không phải từ ta vẻ ngoài bên trên phán đoán ta không giống người tuổi trẻ. Tiểu xà nở nụ cười, mà đúng lúc này, nàng bất ngờ nhìn thấy dưới tay quyển này trong hồ sơ đầu minh xác có một đầu tin tức tương quan, nàng lật một chút trang địa năm, sau đó liền hô lên, ta này có phát hiện. Thùng rác lập tức đi tới, túi người nhìn lại. Sau khi xem xong hắn dùng sức gõ gõ một trang này, đây là phát hiện trọng đại, quay lại. Tiểu xà lập tức bắt đầu hướng bản bút ký của mình bên trên sao chép tịch thu, mặc dù bây giờ rất mệt mỏi cũng quá khốn, nhưng liền là này đột nhiên loại nào bắt vân xương mù gặp thanh thiên cảm giác, để thành tựu của nàng cảm trực tiếp kéo căng, nàng cảm thấy nàng đời này cũng chưa từng làm như bức như vậy sự tình, cho dù hai chuyện này còn không xác định có hay không liên quan, nhưng này cái cảm giác thực quá thành công liền cảm. Xin chào, ta cần ngươi hiệp trợ ta một chút. Thùng rác tìm tới cục cảnh sát bên trong nhân viên tương quan, có thể hay không tra cho ta một chút năm 2005 tháng 1 phần nhân viên mất tích danh sách. Bởi vì bọn họ quyền hạn đối lập là tương đối cao, cho nên chuyện này rất nhanh liền đạt được chứng thực, bởi vì niên đại so sánh mới, cho nên tương quan nội dung vẫn là bảo tồn còn tốt, không tới nửa giờ một phần hồ sơ liền đặt ở trước mặt bọn hắn. Hắn bên trong có một đầu liền cùng bọn hắn lúc trước tiếp nhắc nhở trong ghi chép tra được 10 phần ăn cướp, nhân viên mất tích là một tên giáo sư, vừa lúc là trường học nào lão sư, năm nay 23 tuổi trường học ngữ văn lão sư Trần Mỗ, mất tích ngày tháng là năm 2005 ngày 22 tháng 1, báo cảnh người là nàng bạn trai. Căn cứ ghi chép bên trên nội dung đó có thể thấy được, năm 2005 ngày 22 tháng 1, Trần Mộ bạn trai đi công tác trở về phát hiện bạn gái không thấy bóng dáng, thế là liền đến hắn đơn vị. Làm việc thăm dò, đi sau hiện bạn gái đã 4 ngày không tới làm, phía trước chỉ nói là thân thể không thoải mái xin phép nghỉ, sau đó rồi bật đi tin tức, lúc này mới dẫn đến báo cảnh. Nhưng vấn đề là khi đó Internet tịnh không có hiện tại như vậy phát đạt, án mất tích tầng tầng lớp lớp, thậm chí quá nhiều người trực tiếp thay hình đổi dạng đến mặt khác một tòa thành thị sinh hoạt cũng không phải số ít, cho nên chuyện này tịnh không có kích thích gì đó gần sóng, chỉ là đem điều tra quá trình đi một vòng. Sau đó liền cấp Trần Mộ đánh lên nhân viên mất tích nhắn hiệu, mà này đánh liền là 17 năm. Chuyện sau đó dĩ nhiên chính là liên lạc Trần Mộ bạn trai, bởi vì có chứng minh nhân dân tin tức, cho nên rất nhanh thùng rác liền có liên lạc cái này nam nhân, hiện tại hơn 40 tuổi hoàng mẫu ngay tại bên này một quán cơm, đối phương biểu thị có thời gian phối hợp bọn hắn điều tra, cho nên bọn họ liền đem thời gian chừng tại buổi chiều, sau đó hai người liền trở lại chỗ nghỉ ngơi tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Sau khi rời giường hơi chút chỉnh lý, bọn hắn liền đi tới hoàng mẫu nhà hàng, gặp được cái này đã là trung niên nhân hoàng mẫu, nhưng khi nhắc tới năm đó bạn gái án mất tích lúc, hắn vẫn có vẻ hơi ý khó bình. Tâm tình kích động nói rất nhiều. Ta xác định nàng là bị người hại. Hoàng Mô nói như vậy, ta sau đó liên hệ trong nhà nàng người, bọn hắn đều nói A Dĩnh không cùng bọn hắn liên hệ, A Dĩnh không phải người như vậy, nàng rất ngoan. Dù là đi qua 17 năm, chuyện này tựa hồ vẫn cứ có thể để cho cái này nam nhân biểu hiện ra bối rối cùng tự trách, ai, đều tại ta, nếu như khi đó ta không có đi công tác, loại này sự tình chắc chắn sẽ không phát sinh. Người tỉnh táo một điểm, có thể tỉ mỉ miêu tả một chút liên quan tới nàng chi tiết ta. Căn cứ Trần Mỗ bạn trai miêu tả, một cái chân dung dần dần xuất hiện ở trước mặt hai người, nhân viên mất tích Trần Mỗ 23 tuổi. Tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng vì người so sánh bảo thủ người cổ hủ, đối lập tương đối bảo thủ. Đều đã năm 2005, nhưng vẫn cứ không nguyện ý sử dụng điện thoại di động, mỗi lần liên hệ đều càng ưa thích sử dụng máy riêng hoặc là y cờ thẻ điện thoại. Mà căn cứ Hoàng Mỗ miêu tả, tại năm 2005 ngày 20 tháng 1 thời điểm, hắn tại ngoại địa đi công tác lúc tiếp đến một cú điện thoại, dãy số rõ ràng là một cái y cờ thẻ điện thoại đánh tới, nhưng hắn tiếp vào điện thoại sau đó đối diện chỉ có nước nợ thanh âm, nhưng lại không một người nói chuyện. Ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng a? Ân, rất rõ ràng, bởi vì cái kia buồng điện thoại dãy số ta rất quen, là A Dĩnh thường xuyên gọi điện thoại cho ta cái kia, ta khi đó phản ứng đầu tiên liền là A Dĩnh, nhưng mặc kệ ta hỏi thế nào, đối diện cũng không có đáp lại. Sau đó ta không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, liền cho nàng nhà gọi điện thoại. Khi đó ta là tại Nội Mông đi công tác, ngày thứ hai liền mua vé hướng trở về thời điểm đã là ngày thứ ba. Ta trở về sau đó khắp nơi đều tìm không thấy nàng, cho nên liền báo cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nói nàng còn có thể sống được sao? Thùng rác bất đắc dĩ cười cười, tiểu xà vừa muốn nói chuyện nhưng bị hắn dùng đầu gối va vào một phát. Dù sao khi bọn hắn xuất hiện thời gian, vậy liền cơ bản có thể xác định cái này người đã không, hơn nữa khả năng liền mảnh xương vụn đều không. Chúng ta vẫn cứ tại tận lực, mặc kệ sống hay chết, đều nhất định sẽ cho ra một cái công đạo. Hai người bọn hắn lúc sắp đi, cái này hơn 40 tuổi đại lao ra nói cái gì cũng muốn lưu bọn hắn ăn cơm, cuối cùng bạo tạc đầu thùng rác đủ kiểu chối từ mới đem này sự tình cấp đầy đi qua. Ngồi ở trong xe lúc tiểu xà hiếu kỳ hỏi bắt đầu gặm màn thầu thùng rác nói, ăn bữa cơm không tính mục nát à? Nay cùng mục nát không hủ bại không quan hệ, về sau ngươi sẽ biết, làm ngươi xuất hiện tại người bị hại thân nhân trước mặt lúc, trong con mắt của bọn họ lại xuất hiện ánh sáng, hy vọng ánh sáng. Nhưng ta biết rất rõ ràng, cho nên ta không có cách nào nhìn thẳng tia sáng kia. Kỳ thật ngươi muốn rõ ràng, chúng ta cùng phổ thông cảnh sát không có quá to lớn khác biệt, chỉ là chúng ta đối diện quần thể không giống nhau lắm mà thôi. Nha. Tiểu xa đến cùng là tuổi trẻ, nàng hiện tại còn không phải rất rõ ràng, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ là đổi đề tài, ở dưới chúng ta đi đâu? Ăn cơm, về kia trường học. Bọn hắn tại ven đường mua mấy cái bánh bao, sau đó vội vàng chạy trở về trường học, lần này bọn hắn tỉnh không có trực tiếp đi vào, mà là đi tới cái kia nạp điện cột trước mặt, cũng chính là đã từng buồng điện thoại vị trí. Thùng rác nói, nơi này chính là điện thoại báo cảnh sát đánh ra địa phương, cũng là 17 năm trước gọi cho vừa rồi nam nhân kia cuối cùng một trận điện thoại địa phương. Làm sao ngươi biết? Cảm giác, ta đều không cần đạt được chứng ta liền biết này hai cái điện thoại là cùng một cái buồng điện thoại đánh ra tới. Thùng rác chống nạnh hít sâu một hơi, như vậy vấn đề tới, vì sao hai lần khoảng cách dài đến 17 năm? Đây là vì sao? Tiểu Sa nghĩ nghĩ, sau đó nàng cũng không khách khí, trực tiếp gọi điện thoại cho Sơn Đại Vương, "Trư ca ca." Nghe xong cái này nhỏ tiếng nói, Sơn Đại Vương run lập cập, sau đó mang lấy cưng chiều tiếu dung thuyết đạo, "Ngươi khẳng định là không có chuyện tốt tìm ta. Nói đi, thế nào?" Tiểu Sa đem sự tình cùng Sơn Đại Vương nói chuyện, kia đầu gần như đều không cần tra tư liệu, lập tức liền đáp lại tới, nếu như đã cách nhiều năm xuất hiện lần nữa, hoặc là có cái gì chấn áp nó đồ vật bị làm không còn, hoặc là liền là kỳ lạ thiên địa dị tượng, cái khác trên cơ bản không có khả năng. Các ngươi chỗ đó cũng không phải gì đó đặc biệt, tà môn âm hàn chi địa trước mấy ngày cũng không có gì đặc biệt dị tượng, cho nên có thể khẳng định là có cái gì chấn áp đồ đạc của nàng bị làm không. Còn kia Trư ca ca, chúng ta nếu như muốn lần nữa thấy được nàng, cần làm cái gì? Tràng cảnh lại xuất hiện. Sơn Đại Vương hời hợt nói, lại xuất hiện 17 năm trước cái kia buổi tối tràng cảnh, đây là đơn giản nhất mau lẹ nhất, nó không nhất định là rất cao cấp linh thể, nhiều khi chỉ có thể tuân theo bản năng cùng ký ức lưu lại tới xử lý sự tình. Các ngươi có thể trước đi dò tra nhìn đêm hôm đó thu âm, sau đó lại làm phân tích. Thế nhưng là chúng ta nghe không có phát hiện dị thường, chính là có người thông qua một cú điện thoại đỉnh báo cảnh nói mình trong trường học thấy được đồ không sạch sẽ, phía sau liền là tiếng khóc. Nguyên thoại là gì đó? Nguyên thoại tựa như là: "Cảnh sát đồng chí, ta thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, các ngươi mau lại đây à, ta tại 20 tiểu học." Sau đó liền tiếng khóc. "A, đúng a." Đêm hôm đó rõ ràng là trời nắng, thế nhưng là trong điện thoại mưa to tầm tã. Chương 463, thấy liền cách làm, 1. Lần nữa trở về cục cảnh sát bên trong, cẩn thận nghe một chút ngày đó báo cảnh thu âm. Hoàn toàn chính xác liền là như tiểu xà nói như vậy, bối cảnh bên trong có lớn vô cùng mưa lớn thanh âm, thế nhưng là mùa đông tại sao có thể có mưa lớn đâu. Hơn nữa điều đạt được trong khoảng thời gian này dự báo thời tiết, thuần một sắc trời nắng, nhiệt độ không khí đích thật là muốn thấp hơn năm trước. Ta cảm thấy chúng ta không nên tra năm nay, mà là muốn tra năm 2005. Tiểu xà đi đến trước máy vi tính đem số liệu đường cắm vào điện thoại di động bên trong, sau đó đối điện thoại nói, "Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên." Điện thoại tiểu trợ thủ ôm một tiếng phát sáng lên, tiểu xà nói tiếp, "Kết nối máy tính." Sau đó liền thấy máy tính dưới góc phải bắn ra khu động lắp đặt thành công nhắc nhở. Tiếp lấy trên mặt bàn nhiều một cái tiểu quái thú biểu tượng, nàng điểm sau đó ở bên trong tìm tới toàn mạng công cụ truy vấn dữ liệu kia một cột, tiếp lấy điểm trở ra đưa vào từ mấu chốt 2005 SR mùa đông mưa to. Tiếp lấy hết thể bắn ra 37 cái từ mấu chốt biên nhận, sau đó tìm tới SR chủ thành khu từ mấu chốt sau khi tiến vào, bên trong lại có hơn 100 cái tìm tòi nội dung, mà bên trong đều là năm 2005 liên quan tới SR bên dưới khu vực mưa ghi chép, theo dự báo thời tiết nội dung đến trừ không gian nhật ký đều có, tại cẩn thận so đối lại sau, loại trừ dự báo thời tiết bên ngoài, hữu dụng nhất lại còn thật sự là một vùng không gian nhật ký. 5 phút đồng hồ phía trước bên ngoài bắt đầu hạ xuống tốt mưa lớn, đây là mùa đông mưa, cũng là muốn ngươi lệ. Nội dung không có ý nghĩa, nhưng lại chính xác ghi chép thời gian, 5 phút đồng hồ phía trước, thời gian là năm 2005 ngày 20 tháng 1 rạng sáng 12:45, nếu như dựa theo bản này nhật ký bên trên nội dung đến xem, mưa là rạng sáng 12:40 lần, đoạn thời gian trước kia thông báo nhắc nhở điện thoại là rạng sáng 12:42 đánh, nhưng năm đó cái kia nữ lao sư gọi cho bạn trai điện thoại lại là khoảng 5 giờ sáng thời điểm. Trong lúc này có một cái 4 giờ chênh lệch thời gian, mà dựa theo thùng rác phán đoán, cái này nữ lao sư ngộ hại thời gian hẳn là tại này 4 giờ phía trong. Vì sao lại như vậy phán đoán? Bởi vì mới vừa trở thành linh thể người rất có thể không có ý thức được mình đã chết rồi, nàng không có cách nào chấp hành phức tạp thao tác, nàng có thể là dùng lực lượng cuối cùng cấp bạn trai gọi điện thoại, thứ nhất là cầu cứu, một mặt khác nàng cũng có thể không có nhiều như vậy năng lượng để cho mình lên tiếng. Cho nên hắn bạn trai nghe thấy chỉ có yếu ớt tiếng khóc, thậm chí liền là ai đều phân biệt mơ hồ đúng không? Tiểu Sa mở to hai mắt nhìn, nói cách khác nàng ngộ hại sự kiện là tại 12 giờ 40 đến rạng sáng 5 giờ cái khu vực này ở giữa. Ân, như nhau. Bất quá chúng ta hiện tại muốn biện pháp xác định nàng đến cùng gặp cái gì, nhưng là hiện tại cũng đi qua hơn 10 năm, chẳng cảnh xem cũng quá khó khăn. Hơn nữa bởi vì này chỗ tiểu học bản thân liền là tư nhân tiểu học, bên trong giáo sư lưu động tính phi thường lớn lại thêm niên đại xa xưa, cho nên chúng ta rất khó biết rõ nàng ra sự tình trước mấy ngày đến cùng phát sinh qua gì đó. Thùng rắc một cái tay chống đỡ đầu, khó làm à, đây không phải là chậm trễ ta nghỉ ngơi à, thực sự là. Kia ngươi liền không thể tùy tiện lừa gạt một chút. Tiểu Sa cười nói, ngược lại loại này 17 năm mới xuất hiện một lần á thôi, lần tiếp theo xuất hiện thời gian ai biết sẽ là lúc nào. Thùng rắc nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tiểu Sa, cũng không nói chuyện, thẳng đến đem Tiểu Sa nhìn ra có chút run rẩy, thế nào nha, nhìn ta như vậy. Ta theo phổ thông cảnh sát chức vị đi tới cái này cương vị, ngươi đoán là vì sao? Kia ai có thể đoán được. Thùng rác nói khẽ nhất tiếu, nâng chung trà lên uống một ngụm, kỳ thật ta tại trường cảnh sát thời gian lão sư liền dạy qua chúng ta, kỳ thật chúng ta chủ yếu chức trách là giữ gìn luật pháp tôn nghiêm cùng xã hội trật tự, nhiều khi chúng ta là không có cách nào giữ gìn chính nghĩa. Đánh cái so sánh, ta lần thứ nhất cùng sư phụ xử lý án tử là cùng một chỗ vị thành niên cố tình thương tổn án, người bị hại là cái 11 tuổi nữ hài, mà phạm nhân là bốn cái bình quân tuổi tác 14 tuổi học sinh trung học, nữ hài nửa đời sau cũng không có cách nào đứng lên, hơn nữa cả một đời được treo túi nước tiểu, nhưng này bốn người nhưng chỉ là nhận lấy rất nhẹ trừng phạt, hết thảy đều theo chiếu pháp luật trình tự đi, cái kia bồi thường cũng đã bồi thường, cái kia trừ NG phạt cũng đã trừng phạt, nhưng ta cảm thấy đây không phải là cuối cùng chính nghĩa, cho nên ta đã cảm thấy quá buồn rầu, ta từ nhỏ mộng tưởng là muốn trở thành một cái hào hiệp, một cái giữ gìn chính nghĩa người, nhưng là ta cuối cùng thành một cái giữ gìn trật tự người, trật tự rất trọng yếu, nhưng nhiều khi kia không nhất định là chính nghĩa. Sau đó thì sao? Tiểu Sa cảm thấy Thùng Rác nói chuyện rất dễ dàng để người đưa vào đi vào, nàng nghe được một nửa đã bắt đầu tức giận, đến sau mấy cái kia hung thủ thế nào? Ân, dọn đi một cái khác thành thị bắt đầu tân sinh hoạt thôi, thay hình đổi dạng lên đại học, tìm công việc. Thùng Rác dựa vào ghế lông mày nhíu chặt, ta vĩnh viễn đều không thể quên được người bị hại kia phụ thân ánh mắt, ta đặc biệt thấy nấy ngươi biết không, ta mong muốn mấy cái kia hỗn đản đi chết. Cho nên ngươi cuối cùng lựa chọn tới nơi này. Không phải ta lựa chọn tới, là đại đội trưởng nói cho ta, nơi này là chuyên môn giữ gìn chính nghĩa địa phương, một số thời khắc thậm chí có thể không cần biết đến trật tự, bởi vì pháp luật bên trong không có quy định những vật kia phải làm gì. Thùng Rác cười nói, ta liền đến. Cho nên ngươi nói để ta ứng phó, trên lý thuyết có thể đi, lương tâm gây khó dễ. Ta hiểu được. Tiểu Sa mặc dù không quá lý giải, nhưng đích thật là lớn thụ chấn kinh, nàng lần thứ nhất dùng nhìn bằng mắt thường đến người tín nhiệm, đây là nàng dị vãng nghĩ cũng không nghĩ qua nội dung. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là này một bên tiền lương cao, một tháng 2 vạn khối tiền còn mang đủ loại phúc lợi. Ha ha ha. Tiểu Sa bị hắn chọc cười ra đây, khó trách. Tốt, tiếp tục làm việc a. Thùng Rác tiếp nhận bàn phím, ngươi cái này công cụ truy vấn dữ liệu là gì đó? Ta làm sao phía trước chưa thấy qua, cảm giác háo thắng a. Đây là ta chính trị nuôi làm, dùng rất tốt, ta bình thường dùng nó tìm kiếm điện ảnh có thể nhanh. Thùng Rác biểu lộ cổ quái nhìn thoáng qua Tiểu Sa, nhưng lại không nói chuyện, tựa như vừa rồi nàng gọi điện thoại cho một cái gọi chứ ca ca người sau đó, nghi vấn của mình liền được giải quyết một dạng, bây giờ còn có một cái có thể tự mình làm như bức công cụ truy vấn dữ liệu chị nuôi, đứa bé này bối cảnh chỉ sợ không đơn giản. Bất quá bây giờ nàng lấy ra, vậy dĩ nhiên liền muốn tìm kiếm một xuống tương quan nội dung, hắn tại kia bắt lấy một chút liên quan tới cái kia trường học cùng đầu kia đường phố bên trên nội dung, nhưng căn bản tìm không thấy những năm gần đây bất luận cái gì có quan hệ với những cái kia địa phương ác tính vụ án. Mà liên quan kia trường học nội dung, hắn cũng không phải chưa từng hoài nghi là khi đó trường học cái nào đó lao sư hoặc là trường học chức người gặp sắc khởi ý, nhưng khả năng này cũng phi thường nhỏ, bởi vì khi đó thế nhưng là dạng sáng 12 giờ 40, gặp sắc khởi ý thời điểm có chút không nói được, hơn nữa điện thoại báo cảnh sát bên trong nội dung là thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, cũng không phải là người nào ai muốn áp dê. NG xâm hại. Chương 464, thấy liền cách làm, 2. Như vậy vấn đề tới, hết thảy tất cả vấn đề đều quay chung quanh tại cái này không nên nhìn thấy đồ vật, có thể đến tột cùng cái gì là không nên nhìn thấy đồ vật đâu. Thùng Rác trên giấy viết một chuỗi dài, cướp bóc, đại pháp, giết người, độc phẩm giao dịch, vượt quá giới hạn cùng thông nhọn. Nhưng vì sao lại khóc báo cảnh đâu? Tâm tình bên trên nội dung là không khớp. Nỉ non, lo lắng, hoảng sợ cùng bất lực, này bốn cái từ mấu chốt để này thông báo nhắc nhở điện thoại tỏ ra phi thường quỷ dị, dựa theo một cái bình thường nữ tính góc độ tới nói, hơn nữa còn là một cái ngữ văn lao sư, nàng hẳn là có thể tương ứng ngôn ngữ năng lực tổ chức đem nàng nhìn thấy phạm tội sự kiện miêu tả ra đây, mà tuyệt đối không nên là dùng không nên nhìn thấy bốn chữ để hình dung, kia trừ phi chuyện này dành cho nàng lớn vô cùng tâm tình kích động, mà khi đó nàng còn không có ngộ hại mà là thực nhìn thấy cái gì. Này rất đơn giản a. Tiểu Sa ngồi tại góc bàn nhìn xem phát sầu Thùng Rác, chúng ta đi xem liếc mắt không phải tốt à? Nhìn một chút. Tiểu Sa gật đầu, đúng a, nhìn một chút. Sau đó bọn hắn dựa theo Sơn Đại Vương thuyết pháp, một lần nữa bố trí một chút hoàn cảnh chung quanh, thậm chí theo bản địa điện tín ngành lưu cứu lao khố bên trong lôi ra tới một cái loại nào đối xứng buồng điện thoại lắp đặt tại chỗ cũ, mặc dù bản địa điện tín nhân viên công tác không biết rõ những này a sơ muốn chơi trò răng gì, nhưng có thể phối hợp vẫn là tận lực phối hợp. Mà hết thể ngoại cảnh sau khi bố trí xong, liền là chờ đợi đêm khuya, mà đang chờ đợi quá trình bên trong Tiểu Sa còn rời một hồi, đi đâu không biết, nhưng trở về thời điểm trên tay liền lấy bên trên một cái tương tự vờ giờ kính mắt đồ vật, nàng cũng không nói lấy làm gì, ngược lại liền như vậy xách trên tay cầm. Đợi đến 12 giờ 40 lúc, trên trời thật đúng là bắt đầu mưa tới, mưa càng rơi xuống càng lớn, này đột nhiên xuất hiện mưa lớn để thùng rác ngạc nhiên nhìn xem tiểu xà, ngươi làm? Không có a, ta cái gì cũng không làm. Kỳ thật nên nói không nói, mặc dù tiểu xà một điểm còn không sợ ác thôi, nhưng này đột nhiên lôi vũ như điên lại làm cho nàng không khỏi cũng hơi đen đi sau lạnh, nhưng ngay tại này báo táp bên trong, rách nát lại đen như mực trường học trong cửa lớn thật sự có một cá nhân vọt ra, nhìn qua là một cái 20 tuổi cô nương, mặc trên người y phục sớm đã quá hạn, nhưng nhìn qua ngược lại mi thanh mục tú, nhìn rất đẹp. Nàng theo trường học trong cửa lớn vọt ra, cẩn thận mỗi bước đi, nhìn qua 10 phần khẩn trương, nửa đường còn ngã một phát, nhưng lão đạo đứng lên sau đó liền đi tới buồng điện thoại bên trong, lấy xuống điện thoại hoảng hoảng trương trương gọi điện thoại báo cảnh, chỉ bất quá thanh âm của nàng hoàn toàn bị mưa to cấp che giấu, tiểu xà cùng thùng rác một điểm đều không nghe thấy. Bất quá coi như nàng nói mấy câu sau đó, thân hình của nàng nhoáng một cái liền biến mất không thấy. Sau đó mặc áo mưa hai người vọt tới nơi nào, cầm lên cái loa, nhưng trong loa đầu nhưng một điểm thanh âm cũng không có. Không có tiếp tuyến đâu, liền một cái giả điện thoại. Nhưng vào lúc này, cục cảnh sát bên trong điện thoại đánh tới, chịu trách nhiệm cùng thùng rác kết nối cảnh quan dùng thanh âm run rẩy nói, cái kia điện thoại báo cảnh sát. Lại tới. Bọn hắn lúc này vội vàng đuổi đến trở về, đợi đến nghe được thu âm lúc, thùng rác mặt lộ vẻ vui mừng, không sai, giống nhau như lúc. Nói xong, hắn đem thai nghe đưa cho tiểu xà, tiểu xà cầm tới nghe xong, quả nhiên không ngoài sở liệu, liền là cùng phía trước kia một trận điện thoại không có gì khác nhau, thậm chí liền ngữ khí cùng ngữ điệu cũng không hề biến hóa. Ha ha, vậy thì dễ làm rồi. Tiểu xà vỗ tay phát ra tiếng, đêm mai bên trên ta liền có biện pháp. Chờ một chút. Thùng rác chỉ mình thân bên trên, trên người chúng ta có phải hay không đều không có ướt. Đúng a, cái kia mưa là giả mưa. Nàng đem ngày đó hoàn cảnh cũng mang ra ngoài, đó chính là nàng khi còn sống cuối cùng một màn, nàng lại không ngừng lặp lại tử vong thời khắc chẳng cảnh. Ngày thứ hai ban đêm, vẫn là thời gian cũ, vẫn là địa điểm cũ, 12 giờ 41 đến, không trung bất ngờ hạ xuống mịt mờ mưa lớn, lần này vẫn là nữ nhân kia vọt ra, bất quá lần này không có chờ nàng gọi điện thoại, liền biến mất không thấy. Tiểu xà cùng thùng rác hai mặt nhìn nhau, hai người suy nghĩ nửa ngày cảm thấy hẳn là nữ nhân kia lực lượng phi thường yếu, yếu đến cũng không thể trèo chống mỗi một lần đều có thể thành công kết nối điện thoại, cho nên đây mới là nàng không định kỳ xuất hiện nguyên nhân, có lẽ nàng là mỗi ngày đều đang lặp lại, nhưng lại không thể để cho người trông thấy, mà có thể đánh ra điện thoại báo cảnh sát số lần càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm qua vì sao có thể đả thông rất có thể là bởi vì tiểu xà tinh thần lực bổ sung năng lượng. Vậy hôm nay ta nhất định phải bắt được nàng. Tiểu xà ngáp một cái, đêm mai lại đến. Ngày thứ ba ban đêm, bọn hắn vẫn là thời gian cũ địa điểm cũ, tiểu xà lần này cùng ngày đầu tiên một dạng hết sức chăm chú lên. Quả thật đúng là không sai, có tinh thần lực của nàng quán trú tại phiến khu vực này bên trong, mưa to tới phá lệ chân thực, mà nữ nhân kia lao ra thân ảnh cũng biến thành không gì sánh được rõ nét. Tiểu xà quay đầu nhìn thoáng qua thùng rác, chớ đánh thức ta. Nói xong, nàng mang tới cái kia vừa giờ giống như bị mắt, sau đó hướng xe bên trên một chuyến, tinh thần lực trực tiếp hóa thành cầu nối đem chính mình cùng nữ nhân kia cầu tiếp ở cùng nhau. Tiểu xà tầm mắt lập tức liền tiếp nhận nữ nhân kia tầm mắt, mà đợi đến nàng báo cảnh xong sau, tiểu xà trước mắt bất ngờ một đen, tiếp lấy lại sáng lên lúc, nàng liền phát hiện chính mình tựa hồ đi tới một cái trong văn phòng. Tiểu Dĩnh lão sư, ngươi còn không xuống đội a? Chậm một chút một điểm a, ta đem tam ban cuối kỳ bài thi phê chữa một chút. Nghe thanh âm, đây chính là nữ nhân kia. Tiểu xà hít sâu một hơi, nàng biết mình là tiến vào cái này a thổi ý thức trong trí nhớ, mặc dù nàng không hiểu rõ cái quần thể này, nhưng từng nghe Lôi Long nói qua, bình thường a thổi ký ức chỉ có thể duy trì 10 đến 20 tiếng, hiện tại là 5 giờ chiều, vậy đại khái liền là trí nhớ của nàng điểm xuất phát. Sau đó tiểu xà nhìn thấy liền là không có bờ bến phê chữa bài thi, nửa đường đi bên ngoài tiệm ăn nhanh ăn cái cơm, ngay lúc đó thời gian là 7 giờ 40. Ăn cơm sau đó, nàng tiếp tục trở lại văn phòng phê chữa bài thi. Lúc này trong văn phòng còn có cái khác mấy tên lão sư, hết thảy cũng còn tính bình thường. Mà đại khái đến khoảng 10 giờ rưỡi, trừ nàng ra nhất có một tên lão sư cũng rời, nhưng lúc này tiểu xà cảm giác chính mình bất ngờ một trận lắc lư, tiếp lấy liền tỉnh lại sau đó nàng nhìn về phía bên cạnh thùng rác, không phải nói đừng gọi ta nha, ta đều nấu đến 10 giờ hơn, còn có 2 cái giờ. Nhưng thùng rác chỉ điện thoại di động cùng bên ngoài sắc trời, tiểu xà sức sở, 12 giờ rưỡi trưa. Ta sợ hãi ngươi ra chuyện. Tiểu xà cao mày nhìn ngoài cửa sổ, đêm nay tiếp tục. Chờ một chút, ngươi cảm giác không có cảm thấy chúng ta nơi này còn lọt cái gì đó chi tiết? Ân, chỗ nào? Thùng rác xuất ra sổ ghi chép lật xem, số 20 điện thoại báo cảnh sát, số 20 cho nàng bạn trai gọi điện thoại, nhưng nàng bạn trai lại nói đồng nghiệp của nàng nói cho nàng bạn trai, nàng đã 4 ngày không tới làm. Như vậy nói cách khác, có một cá nhân đang nói láo. Thùng rác cười nói, nàng bạn trai. Phía trước 2 ngày hắn liền nói liên lạc không được, nhưng là số 20 kia trời nàng còn tại đi làm. Nói cách khác nơi này có 2 ngày thời gian, giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì, hắn cũng không nói gì. Nói xong, thùng rác vặn một cái chìa khóa xe, nhìn tới chúng ta phải động điểm hình phạt. Chương 465, động điểm hình phạt. Đơn vị cho bọn hắn dạng này thám viên phối xe bình thường đều là xe dịp, không gian phía sau phi thường lớn, đến mức những này không gian lấy làm gì, vậy thì không phải là tổ chức bên trên có thể bảo đảm. Mà về phần bọn hắn làm sự tình có hay không phù hợp quy định, kỳ thật bọn hắn cùng bình thường chức năng ngành cũng không giống nhau, đại bộ phận thời gian bọn hắn chỉ cần tuân theo chính nghĩa đạo mà không cần tuân thủ điều lệ chế độ. Tựa như hiện tại, bọn hắn sau xe đầu nằm Tiểu Dĩnh lao sư bạn trai, mà hắn ở phía sau ngáy, hoàn toàn không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Về phần bọn hắn hai cái làm sao đem hắn lộng tới kỳ thật cũng rất đơn giản, bất quá chỉ là gọi điện thoại hẹn hắn ra đây nói trò chuyện một cái chuyện năm đó, mà đợi đến gặp mặt trong nháy mắt, tiểu xà đi lên tại hắn sống lưng vị trí ấn xuống một cái, sau đó hắn liền bị tiểu xà xâm lấn, tiếp lấy tiểu xà khống chế hắn rời tiệm cơm bên trên xe của bọn hắn, tiếp lấy liền như vậy một đường ngủ say lấy đi tới một chỗ so sánh ẩn nấp địa phương. Thuần tinh thần hệ là thực biến thái a. Thùng rác nhìn xem tiểu xà thao túng nam nhân kia xuống xe, ta còn nói cha tấn đâu, không nghĩ tới ngươi tất cả đều cấp giải quyết. Còn may a, giống nhau giống nhau. Ai, các ngươi bình thường tra án thô bạo như vậy, sẽ có hay không có người khiếu nại a? Đi đâu khiếu nại? Cũng đúng a, thực vô lại a. Thùng rác đi theo tiểu xà tiến vào vứt bỏ nhỏ nhà kho bên trong, cùng để nam nhân kia ngồi ở bên cạnh trên bậc thang sau, hắn mới miệng nói, chúng ta trên bản chất liền là hiệp khách dùng võ phạm cấm nha, cho nên chúng ta mỗi 3 tháng liền sẽ có một lần đặc biệt nghiêm khắc tâm lý ước định, không hợp cách đều sẽ bị soát mất. Vậy còn thô bạo nghiêm khắc? Tiểu xà đem chính mình dương nhỏ mở, theo bên trong xuất ra một cái mũ giáp giống như đồ vật mang tại nam nhân kia trên đầu, vì phòng ngừa phạm tội sao? Phòng ngừa đồ long thiếu niên thành ác long. Thùng rác thủ chỉ nhẹ nhàng chuyển động, một tia toàn phong tại trống trải trong sân xuất hiện, cuốn lên mặt đất bên trên cho bụi, sau đó lại nhẹ nhàng tán đi. Lúc này tiểu xà đã đem nguồn điện đường theo xe bên trên kéo xuống, đón tham gia thiết bị sau đó, nàng tới qua một bên mang tới cái kia vở giờ thiết bị, mà lúc này thùng rác tò mò hỏi, đó là cái gì đó à? À, đây là tín hiệu máy khuyết đại, cùng loại với phát tín hiệu máy khuyết đại, bởi vì người bình thường não bộ hoạt động tín hiệu quá yếu ớt, ta cũng rất dễ dàng bị quấy nhiễu. Tiểu xà chỉ trên đầu của mình cái kia vở giờ giống như bị mắt, đây là ta cụm trang bị, là dùng tới tập trung tinh thần của ta, không có cái này ta cũng rất dễ dàng phân tâm, sau đó ảnh hưởng phán đoán của ta, hơn nữa nơi này còn có một cái ghi hình trang bị, có thể đem ta nhìn thấy đồ vật ghi chép lại. Vẫn là rất công nghệ cao. Vẫn tốt chứ, ta cái kia chị nuôi rất lợi hại đâu. Tiểu xà cười nói, nàng mới lạ đồ vật có thể nhiều. Đợi đến hết thẻ tiếp lời đều cầu tiếp xong thành, tiểu xà mở nhân viên cửa hàng, sau đó hít sâu một hơi nhắm mắt lại, đại khái tại 5 giây thời gian bên trong, nàng liền tiến vào đến đối phương ý thức tầng mặt, tiếp lấy tựa như là tại trong đầu tìm kiếm trí nhớ của mình một dạng bắt đầu tìm kiếm liên quan tới 17 năm trước kia đoạn ký ức. Có lẽ là này đoạn ký ức đối người trong cuộc tới nói kỳ thật cũng rất sâu sắc, cho nên nàng rất dễ dàng đã tìm được tương quan nội dung, tiếp lấy nàng đem những này nội dung điều hành ra đây. Sau đó nàng liền trực tiếp hoán đổi thành ngôi thứ nhất thị giác. Tiểu xà hiện tại là người quan sát, nàng có thể quá cẩn thận quan sát đến những ký ức này bên trong bị bỏ sót nội dung, mà nàng ở trong này chú ý nhất điểm chính là thời gian. Theo năm 2005 ngày 20 tháng 1 dạng sáng điện thoại bắt đầu, nàng đem ký ức hướng phía trước phát 2 ngày, phát hiện thật đúng là như là này người nói như vậy, hắn là tại đi công tác, nửa đường thật sự là hắn là nói chuyện điện thoại mấy lần cấp tiểu Dĩnh lao sư, nhưng vấn đề là điều thông, loại trừ số 19 ngày ấy, kia trời. Tiểu Dĩnh lao sư buổi trưa còn cho hắn gọi một cú điện thoại, ý tứ liền là nói cho chính hắn ban đêm lại tăng ca phê chữa bài thi, để hắn không cần lo lắng. Tới nơi này, vấn đề liền đến, trí nhớ của hắn điểm bất ngờ xuất hiện rối loạn, tại trình tự bên trong xuất hiện 2 phần ký ức, một phần là tại Tiểu Dĩnh lao sư biến mất 2 ngày trước 2 người đều có trò chuyện ký ức, một phần là Tiểu Dĩnh lao sư đã vài ngày không có liên hệ hắn ký ức. Mà tại nơi này tựa như là một cái ngã ba đường, để tiểu xà cảm giác chuyện này tựa hồ tịnh không có đơn giản như vậy, nhưng nàng cũng không có mờ mịt, dù sao thế nhưng là thập nhị linh bên trong linh xà, gần như bản năng tỉnh táo không để cho nàng hoảng không vội vàng dọc theo ký ức manh mối tiếp tục tìm xuống dưới. Mãi cho đến kia thông điện thoại đánh tới, hai cái lối rẽ dần dần lần nữa sát nhập ở cùng nhau, mà tại trong trí nhớ kỳ thật hắn cũng không biết rõ kia rốt cuộc có phải hay không Tiểu Dĩnh lao sư, chỉ là nương tựa theo bản năng phán đoán là cái này người, bởi vì tiểu xà cũng nghe thấy kia thông điện thoại bên trong thanh âm, đó cũng không phải quá rõ ràng thanh âm, nó rất phiêu hốt cũng quá tuyệt vọng, bối cảnh bên trong còn mang lấy hình như có tựa hồ tiếng rõ, nếu như nhất định phải nói là tiếng khóc, chẳng bằng nói là cuồng phong phát ra tiếng rít. Bất quá dạng này nghe vào thực phi thường giống tiếng khóc, lại thêm dạng sáng 10 phần, đích thật là để người khó mà phân biệt, lại thêm bạn gái xác thực mất tích, tâm tình không khỏi có chút khẩn trương, cho nên xuất hiện sai ngộ phán đánh gãy là hợp tình hợp lý. Chuyện sau đó liền cùng hắn miêu tả không xê xích bao nhiêu, đầu tiên liền là hắn có thể thoát khỏi hiểm nghi, bởi vì căn cứ đủ loại chi tiết đến xem, thật sự là hắn là tại đi công tác, ngôn ngữ có thể nói láo nhưng ký ức không lại, chỉ là vì sao trong trí nhớ của hắn lại xuất hiện 2 đầu lối rẽ, như vậy liền thành một cái nghi vấn. Mang lấy cái nghi vấn này, tiểu xà tiếp tục đuổi ngược dòng xung dưới, thẳng đến hắn tại báo cảnh sau đó, đi tới trường học hỏi ngay lúc đó một cái lão sư kia tại trong ấn tượng của hắn là theo Tiểu Dĩnh lão sư quan hệ người tốt nhất, hai người liền giống như thân tỉ muội, mà khi hắn hỏi lúc đến, cái kia nữ lão sư nói cho hắn biết liền là Tiểu Dĩnh lão sư đã 4 ngày không tới làm. Mà thẳng đến nơi này, cùng cảnh sát ngay lúc đó ghi chép đều hoàn toàn nhất tề, khi đó cảnh sát cũng đã làm tỉ mỉ điều tra, tất cả mọi người chung nhau căn cứ chính xác từ đều là Tiểu Dĩnh lão sư đã 4 ngày không tới làm. Sau đó ký ức cũng không có cái gì dễ nhìn, tiểu xà thô sơ giản lược nhìn một chút, từ đó về sau Tiểu Dĩnh lão sư liền triệt để từ nơi này nam nhân sinh mệnh biến mất, cho tới bây giờ không còn xuất hiện. Nàng lấy xuống bịt mắt, giờ phút này bên ngoài trời đã tối đen, bên cạnh thùng rác đang bưng một chén mì tôm tại lắm điều, trước mặt bọn hắn điểm một đống lửa, hẳn là hắn lo lắng tiểu xà mất ấm mà điểm hỏa, trên đống lửa còn mang lấy một cái giá, trên kệ đốt nước, nhìn qua vẫn là cái rất chuyên nghiệp ngoài trời người chơi. Bình thường à, chúng ta một chuyến này màn trời chiếu đất là cơ bản trạng thái, đây đều là thiết yếu. Thùng rác cười giải thích nói, thế nào, thấy cái gì? Tiểu xà đem tự mình nhìn đến nội dung toàn bộ báo cho thùng rác, mà thùng rác một bên giúp nàng mì tôm một bên suy nghĩ nơi này đầu vấn đề, ký ức xuất hiện chi nhánh. Kia nếu không phải là nhân cách phân liệt, hoặc là chính là có người cấp hắn thôi miên. Hơn nữa cảnh sát hết thảy trong ghi chép đều là 4 ngày không có đi làm, nói không chừng cũng là bởi vì tương tư thành tật dẫn đến nhân cách phân liệt thôi. Tiểu xà mang lấy mặt cũng chưa ăn, nào tử nói cho vận chuyển, sau đó bất ngờ nâng lên đầu hỏi, vậy có hay không một loại khả năng, là có người xoắn cải tất cả mọi người liên quan tới chuyện này ký ức. Người nào có cái kia có thể chịu a, đây cũng quá khoa trương. Nhưng vấn đề là đường dây này không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Ân, chúng ta phải đi tìm thêm mấy người nghiệm chứng một chút. Tiểu xà ăn miệng mặt, sau đó ngẩng đầu lên nói, ai, này gì đó mặt, hảo hảo ăn. Liên là phổ thông mì ăn liền, ăn ngon là bởi vì ngươi tại này đã ngồi 8 giờ giọt nước không vào. Bọn hắn đem cái này đáng thương nam nhân đưa về nhà, một chút sửa đổi một cái trí nhớ của hắn, thêm vào một đoạn tư niệm tiểu dĩnh lao sư mà mượn rượu giải sầu đoạn ngắn, sau đó đối vợ hắn nói hắn tại bên ngoài uống nhỏ nhặt, tiếp lấy hai người liền lái xe rời khu vực thành thị, thẳng đến hướng về phía vùng ngoại thành, cũng chính là cái kia tiểu học hiện tại mới trường học chỉ. Mặc dù thời gian qua đi 17 năm, nhưng tuyệt đối không có khả năng một cái biết rõ đã từng chân tướng người đều không tồn tại, chỉ cần có thể tìm tới một cái nhìn lên một cái, chỉ cần người kia ký ức cũng xuất hiện hai đầu chi nhánh, liền đầy đủ nói rõ, nhưng thật ra là tất cả mọi người ký ức đều bị xoắn cải. Này cũng không khó không phải sao? Ngày thứ hai, bọn hắn liên hệ đến nơi đó cục cảnh sát, sau đó cùng nhau đi tới đến cái kia tiểu học bên trong, tại phòng giáo vụ kia hàn huyên một hồi sau bọn hắn biết được, trường này theo 10 năm trước đến bây giờ nhiều lần thay chủ, giờ đây lão công nhân là thực không nhiều lắm, bất quá giống như ngược lại năm đó học sinh tựa hồ có một cái ở đây làm lão sư, hắn hẳn là nhớ kỹ chuyện này. Thế là rất nhanh bọn hắn liền tìm tới năm đó cái kia tiểu dĩnh lao sư lớp học học sinh, một khi giao lưu hắn thật đúng là nhớ mang máng tiểu dĩnh lao sư tình huống, bất quá hắn cách xử lý cũng là 4 ngày không tới làm. Ngươi xác định là 4 ngày sao? Thưa như là, ta cũng không quá xác định. Tiểu Sa nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bất ngờ theo phía sau hắn hai tay đè xuống đầu của hắn hai bên, tiếp lấy trực tiếp dùng loại này phương thức trực tiếp nhất xâm lấn đến trong trí nhớ của hắn. 17 năm trước, cái kia lúc 12 tuổi, tiểu học lớp 6, tiểu dĩnh lao sư là hắn ký ức tương đối sâu khắc lao sư trí nhất, chủ yếu bởi vì tiểu dĩnh lao sư trưởng được xinh đẹp, thanh âm êm thai hơn nữa đặc biệt ôn nhu, hắn thậm chí cũng bởi vì tiểu dĩnh lao sư không còn dạy bọn họ mà khó qua rất lâu. Theo này đoạn ký ức nhìn sang, quả thật đúng là không sai, tiểu xà tại hắn trong trí nhớ năm 2005 ngày 18 tháng 1 cùng 19 ngày 2 ngày đều thấy được tiểu dĩnh lao sư, như vậy cái này cùng 4 ngày không tới làm nội dung xuất hiện rõ ràng xung đột. Hơn nữa đây đã là người thứ hai xuất hiện dạng này xung đột, tiểu xà tại ngắn ngủi lựa chọn sau đó, trực tiếp đem kia 4 ngày không có đi làm mấu chốt tin tức trực tiếp theo trong đầu hắn xóa bỏ, sau đó chậm rãi buông lòng tay. Bọn hắn lúc đi vào là buổi sáng 9h40, mà bây giờ đã là 11h35, nhưng cái này nam lão sư tịnh không có cảm giác bất cứ dị thường nào, chỉ là tại tiểu xà buông tay sau đó, hắn bất ngờ vỗ bắt đuổi, không đúng. Ta nhớ lầm, 18-19 hảo ta còn gặp qua tiểu dĩnh lao sư, ta nhớ được đặc biệt rõ ràng, số 18 ta bởi vì không có con mà bị lao sư phê bình, số 19 thời điểm chúng ta còn khảo thí, là thi cuối kỳ. Tiểu dĩnh lao sư giám thị, khi đó ta ăn thật nhiều khoai lang, tại trường thi bên trên không đặng dám, còn đem nàng chọc cười. Tiểu xà cùng thùng rắc liếc nhau một cái, sau đó đâu? Sau đó liền rốt cuộc chưa từng nghe qua tin tức của nàng, ta khi đó còn cùng đồng học thảo luận qua. Tại cách trường học sau đó, thùng rắc đứng tại ven đường điểm bên trên một điếu thuốc, nhìn tới trí nhớ của bọn hắn đích thật là bị phạm vi lớn xuyên tạc qua, thế nhưng là vì sao? Tiểu xà buông tay, bất quá xuyên tạc năng lực một loại, còn tại trong tiềm thức giữ lại chân tướng đâu, này nếu là ta động thủ, ta có thể cho hắn xóa được sạch sẽ. Thùng rắc nhìn tiểu xà liếc mắt, tiểu xà vội vàng khoát tay, đừng nhìn ta à, lúc ấy ta vừa mới khai sữa. Một cột kỳ án, thời gian qua đi 17 năm, một cái mịt mù không tin tức lao sư trẻ tuổi, nơi này đầu thật sự chính là có chút ý tứ a. Bất quá đúng lúc này, tổng bộ bên kia gọi điện thoại tới hỏi thăm bọn họ vì sao còn không có xong xuôi đơn giản như vậy án tử, nói sắp đặt sảnh tìm không thấy tiểu xà ngay tại phát cáo, mà thùng rắc đem chuyện bên này đi lên vừa báo, bên kia rất nhanh liền đạt được tín hiệu, một lát sau điện thoại liền bị chuyển đến sắp đặt sảnh bên kia, ở trong điện thoại sắp đặt sảnh dò hỏi, thực như vậy tà môn? Khả năng còn muốn tà môn, mấu chốt là sống không thấy người chết không thấy xác, ta có cái lớn mật suy đoán, liền là cái kia nữ lao sư thi thể nói không chừng bây giờ còn tại trong trường học. Cha đến cùng. Các ngươi cần trợ giúp liền gọi điện thoại, còn có người đem tân nhân bảo vệ tốt một điểm, xảy ra chuyện ngươi chịu không nổi. Sắp đặt sảnh ngữ khí ngược lại quá nghiêm khắc, năng lực của nàng phi thường trọng yếu ngươi biết không? Hại, lãnh đạo, ngài là không biết rõ à, hiện tại là ngài vị này tân nhân mang lấy ta cha án đâu, người ta lợi hại đâu. Bất miệng lưỡi chân chu cho ta, nàng niên kỷ còn nhỏ kinh nghiệm cũng ít, ngươi cũng đừng làm cho nàng có cái gì sơ suất. Biết rồi. Cúp điện thoại sau đó, thùng rác chống nạnh đứng tại xe phía trước, hắn hiện trong não tử cũng là một đoàn hồ nhão, trên cơ bản là không có cái gì càng tốt hơn biện pháp giải quyết, bởi vì manh mối tới đây liền chặt đứt, tập thể thôi miên, vấn đề mấu chốt ngay tại này tập thể bên trên, đến cùng là ai làm? Mặc dù có thể xác định là trong trường học người, thậm chí có thể xác định là lao sư, nhưng đến cùng là lao sư nào? 17 năm, ngay lúc đó thân lịch người hiện tại Thiên Nam Hải Bắc tản mát một đoàn, muốn phải từng cái làm ra đi kiểm chắc kia không hiện thực, mặc dù biết có liên quan trận tướng, nhưng đến tiếp sau thực quá khó khăn. Ngươi nói, chúng ta làm lớn mật giả thiết có được hay không? Thùng rác quay người nói với tiểu xà, liền là giả thiết tiểu dĩnh thi thể của lao sư còn tại trong trường học kia, chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa vào đánh cược một lần, đánh bạc nàng thi thể trong trường học. Tốt, ta thích nhất cược. Tiểu xà lập tức hưởng ứng, vậy nếu như ở trường học sẽ như thế nào đâu? Tìm tới thi thể, nàng liền là chúng ta vô thanh căn cứ chính xác người, hơn nữa ta cũng không hy vọng ngươi lại đi cùng linh thể có trao đổi, lần trước câu thông thời gian quá dài, ngươi cũng lại xuất hiện run rẩy loại hình tình huống, quá nguy hiểm. Tiểu xà điểm gật đầu, danh thông linh thể thời điểm dùng cũng là chính ta năng lượng, dễ dàng hư thoát. Thùng rác rất tán thành, sau đó hắn kéo xe môn ngồi lên, đi thôi, trở lại kia chỗ lao trường học, chúng ta đi đánh bạc này một bà. Ngươi nói, chúng ta có khả năng tìm tới sao? Tiểu xà tự tin nhất thiếu, nếu như nàng tại, nhất định không có vấn đề. Có lòng tin như vậy, ta có phải hay không còn không có nói cho ngươi, ta có năng lực khác. Chương 466, lệnh treo giải thưởng. 9 giờ rưỡi tối, thùng rác cùng tiểu xà theo bọn hắn trên xe Việt dã dọn 3 hộp màn thầu xuống tới, bày tại tối như mực trống rông vứt bỏ tiểu học thao trường bên trên. Tiếp lấy bọn hắn lại đem màn thầu chất đống trên mặt đất, biến đến như núi nhỏ một dạng cao ngất. Phía sau xem ta a. Tiểu xà chống nạnh nhìn khắp nơi một vòng, sau đó bất ngờ đi tới một góc hạ xuống ngồi xổm xuống, thấp giọng nói cái gì đó, sau đó còn giơ ngón tay lên chỉ đống kia màn đầu, cuối cùng vẻ mặt tươi cười đi trở về. Thùng rác tò mò hỏi, nói chuyện với người nào đâu? Mời chút trên đường bằng hữu giúp đỡ chút, đợi lát nữa lại tới. Kỳ thật thùng rác tưởng rằng nàng sẽ tìm linh thể đến giúp đỡ, dù sao thứ này nhìn xem tựa như là dâng lễ, dù sao thuần túy tinh thần hệ nha, làm chút gì không hợp thói thường sự tình cũng đều là có thể hiểu được, cho nên hắn tịnh không có hỏi nhiều, cũng chỉ là theo chân một khối đợi lên tới. Xung quanh rất lạnh, lại thêm nơi này một điểm ánh đèn cũng không có, gió đêm như vậy thổi, ngược lại liền cho người cảm giác không quá dễ chịu. Đại khái đợi có nửa giờ, thùng rác đều nhanh mở tới ngủ gật tới, nhưng đột nhiên hắn trong bóng đêm thấy được một đôi phản quang ánh mắt chợt lóe lên, hắn biết rõ kia là một loại nào đó động vật, cho nên tịnh không có quá để ý, có thể chuyện sau đó lại làm cho nó cả đời khó quên, liền gặp nguyên bản một đôi xanh mơn mởn ánh mắt biến thành hai cặp, tiếp theo là ba đôi. Thứ xong, vô xong. Không tới một điếu thuốc cơ phù, bọn hắn chung quanh từ trên xuống dưới lại đều bị bao vây lên tới, thùng rác vội vàng đánh tới cường quang đèn tin, này không chiếu còn tốt, vừa chiếu đầu hắn ra đều tê dại đấu, sợi tóc nhi đều dựng lên. Nguyên lai toàn bộ vứt bỏ thao trường từ trên xuống dưới đều bị loại nào đại hắc háo tử cấp chiếm hết, cảm giác này tứ lý bát hương háo tử đều tới, liền cùng loại nào miêu tả bệnh dịch hạch lúc khủng bố tiểu thuyết đem bệnh dịch hạch cụ tượng hóa sau đó lao thử tại ăn người phía trước tràn diện. Trời ơi, thùng rác giật một cái mũi, cảm giác mình đã nhanh không thể thở nổi. Nhưng lúc này tiểu xà nhưng đứng dậy, nàng chỉ vào đống kia màn thầu đối đầy thao trường háo tử thuyết đạo, hôm nay mời các vị tới, cũng không có việc lớn gì, ta nghe nói gần nhất mùa màng không tốt, các ngươi kéo nhà mang miệng cũng không dễ dàng. Hiện tại nha, ta nghĩ mời các vị giúp một chút, giúp ta tìm người. Này thao trường bên trên đồ vật, các ngươi lấy trước đi phần phần, sau khi chuyện thành công ta còn có trọng thưởng. Nói xong, nàng đối bên cạnh cái kia trước hết chào hỏi lão thử điểm gật đầu, đi thôi, cùng các huynh đệ chào hỏi, để bọn hắn chia đồ vật. Kia lão thử gật đầu một cái, chi chi kêu vài tiếng, liền gặp kia nhóm háo tử ô ô ương ương liền đi lên, trong khoảnh khắc liền đem đống kia màn thầu ăn cái sạch sẽ, sau đó ào ào một tiếng đi tứ tán. Ngày mai lúc này, ta lại tới một chuyến, nếu có thể đem sự tình xử lý thành rồi, ta này trùng điệp có thưởng. Tiểu Sa đối trước hết cái kia lão thử thuyết đạo, sau đó lại nhỏ giọng tăng thêm nhất cú, đơn độc cấp ngươi cái bánh bao kia bên trong thêm đường kính. Kia đại hắc háo tử chít chít một tiếng liền biến mất tại trong đêm tối. Một màn này nhưng làm thùng rác cấp nhìn ốc, hắn đứng tại kia trầm mặc hồi lâu, cho nên nói, ngươi nói cái khác kỹ năng, liền là cùng háo tử nói chuyện. Kỳ thật gần như hết thể động vật có xương sống đều được, không có xương sống IQ quá thấp, khả năng nghe không quá minh bạch, ngươi nói với chúng cửa trước lầu, bọn chúng cấp ngươi về xương không chủ. Thùng rác vẫn còn có chút không hiểu, phức tạp như vậy chỉ lệnh, bọn chúng có thể nghe hiểu. Phức tạp a. Hạch tâm không phải liền là ở cái địa phương này tìm người, ta còn cố ý miêu tả một cái, người chết. Bọn chúng đối tử vong là có khái niệm. Tiểu Sa đi qua những ngày này nghiên cứu cùng tại Trương Giao kia bồi dưỡng, kỳ thật đã có thể tại trình độ nhất định phía trong nắm giữ năng lực của mình, ngược lại chỉ cần thích hợp sử dụng, khẳng định chính phản hồi càng nhiều, nhưng nếu như muốn cùng vạn thú chi vương dạng kia điều khiển một tòa thành thị động vật, liền nàng hiện tại năng lực, sợ là muốn đốt thần kinh. Nói đến đây, thùng rác vẫn là rất mong đợi, bất quá tối về thời điểm hắn vẫn là hung hăng tắm rửa một cái, dù sao cũng là a. Nhiều như vậy lão thử, nhìn thấy người thật là có điểm khủng hoảng. Ngày thứ hai buổi chiều bọn hắn đang dùng cơm thời điểm, thùng rác liền không nhịn được hỏi, vậy nếu như ngươi để cái đám chuột này đi công kích một cá nhân, bọn chúng cũng lại làm a? Sẽ. Tiểu Sa gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, thế nhưng là ta không dám a, ta thượng cấp cũng có lao đại, sẽ bị đánh chết. Rồi ra tử đùng đùng chịu. Thùng rác không tiếp tục nói nhiều, hắn sáng sớm liền biết tiểu Sa lai lịch cũng không đơn giản, năng lực của nàng so sánh với cái khác thám viên tới nói lại khan hiếm lại mạnh mẽ, hơn nữa giống như loại trừ đặc vụ chỗ bên ngoài, nàng còn tại địa phương nào trực thuộc lấy, mà chỗ đó mới là duy trì nàng đạo đức tiêu chuẩn địa phương, hết thảy thiện ác đều là từ có thể hay không bị đánh tới bình phán. Ăn cơm, đợi đến trời tối một điểm, bọn hắn lần nữa đi tới thao trường bên trên. Lần này bọn hắn mua như nhau 2000 khối tiền màn thầu, một chuyến đều căn bản chứa không nổi, thùng rác chạy tới chạy lui 3 chuyến mới đem hết thảy màn thầu đều cấp dẫn tới nơi này. Cùng bận rộn xong màn thầu sự tình, nay trời cũng liền đi tới như nhau 10 giờ, lần này bọn hắn làm đủ chuẩn bị, liền chờ buổi tối tin tức. Mà khi bọn hắn bận rộn xong mới vừa chỉnh đốn không bao lâu thời điểm, cái kia đại hắc háo tử liền đến, sau đó mang lấy một đống lớn trên đường huynh đệ, nó ngồi thẳng lên cùng tiểu xà trao đổi một trận, tiểu xà điểm gật đầu, tiếp lấy nghiêng người sang đối thùng rác thuyết đạo, sư huynh, thật đúng là để ngươi đánh bạc được rồi, trên đường huynh đệ có phát hiện. Khoan hay nói, những này háo tử còn rất có khế ước tinh thần, bọn chúng ô ương ương một mảng lớn, nhưng lại tịnh không có động thủ cướp đoạt những cái kia màn thầu, mà là tại phía trước vì tiểu xà cùng thùng rác dẫn đường, sau đó một mực đem bọn hắn dẫn tới trường học phía sau một tòa có chút niên đại căn phòng cũ bên trong, cái nhà này bên ngoài viết câu lạc bộ ba chữ, theo phòng ốc tạo hình nhìn lại, hẳn là không biết do niên đại nào lao giáo đường, đến sau bị cải tạo thành cái này lão giáo khu nhân viên câu lạc bộ, bất quá lại đến sau lời nói khả năng cũng không có cái gì câu lạc bộ, chỉ là cụ thể cái tác dụng gì đã không thể nào biết. Những con chuột tiến vào kia một khối địa phương sau đó, ngay tại trong đó một mảnh đất bên trên bất đồng đảo quanh, một bên đi dạo còn một bên chi chi gọi, nhìn qua rất là lo lắng bộ dáng. Tiểu Sa cùng thùng rác liếc nhau một cái, thùng rác lập tức đưa tay nhấc câu, bên cạnh chính là một khối tán toái đại thạch bị nhấc lên. Các huynh đệ lui lại. Tiểu Sa một tiếng kêu, những con chuột nhao nhao vọt đến một bên. Tiếp lấy chính là thùng rác biểu diễn thời khắc, hắn thao túng so người khác ít nhất nặng 10 lần cự thạch nhẹ nhàng lỏng lẻo bắt đầu đập mặt đất, mỗi lần đập về phía mặt đất lúc, cảm giác cả vùng cũng vì đó rung động. Liên như vậy liền đập vài chục lần sau đó, kia một khối mặt đất xi măng liền xuất hiện tổn hại, tiếp lấy bên trong lộ ra một khối đã thấy không rõ lắm màu sắc bố trí, lúc này thùng rác liền bỏ xuống đại thạch, bắt đầu trực tiếp dùng năng lực trên mặt đất chụp lên tới, tàn dư xi măng rất nhanh tại cự đại lực đạo trước mặt bắt đầu chốc ra, lộ ra bên trong đồ vật. Nhìn qua là một mảnh vải, màu gì đã không cách nào phân biệt, mà bố trí phía dưới rõ ràng có đồ vật gì. Thùng rác dùng niệm động lực cảm nhận một cái, phát hiện bên trong bao vây lấy một cái ước chừng 1m4 đến khoảng 1m50 vật thể, rất giống là cá nhân. Phát hiện này để bọn hắn hưng phấn tới cực điểm, bất quá tiểu xà cũng không quên cấp trên đường huynh đệ cấp cho khen thưởng, hôm nay màn tàu cùng ngày hôm qua so, đó chính là châu mục lạc mã phong đối lập cái khác phá núi, huynh đệ trên đường nhóm rất hài lòng, hơn nữa tiểu xà cũng thực hiện hứa hẹn, cấp lúc đầu cái kia làm người trung gian đại hắc háo tử màn tàu bên trong coi là thật khỏa đầy trắng đường. Háo tử nhóm tan hết, bọn hắn liền gọi điện thoại cấp cục cảnh sát bên trong, rất nhanh cục cảnh sát bên trong người liền đến, trước hết là hình cảnh, tận lực bồi tiếp pháp y đem đoàn kia trong bao chứa lấy đồ vật theo bên trong đem ra, sau đó hiện trường mở nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong thật là một cỗ thi thể. Mặc dù đã cách nhiều năm hoàn toàn khác hẳn, nhưng theo mặc trên người y phục tiểu dáng cùng tóc trên đầu chiều dài đến xem, có thể phán đoán là nữ tính. Đến mức có phải hay không tiểu Dĩnh lao sư hiện tại còn không biết, nhưng bất kể là ai, đây chính là một cái đại án, vẫn là câu nói kia, tựa như thùng rác nói như vậy, hắn duy trì liền là chính nghĩa, mà bây giờ thi thể này xuất hiện, liền đại biểu cho có một đoạn oan khuất hoặc là tội ác là muốn nổi lên mặt nước. Chuyện sau đó, bọn hắn khỏi cần nhúng tay, bất quá bọn hắn còn không thể rời, bởi vì việc này khẳng định là có vấn đề, cho nên hai người tạm thời vẫn là muốn ở chỗ này chờ đợi đến tiếp sau điều tra kết quả. Vậy đại khái cũng coi là tiểu xà lần thứ nhất bởi vì đi công tác thời gian dài như vậy, bất quá này cũng cho nàng mang đến vô hạn niềm vui thú. Vào lúc ban đêm, nàng nằm tại tân quán giường bên trên cùng tiểu Trương ca báo cáo mấy ngày nay kết quả, theo kia mặt mày hớn hở dáng vẻ có thể thấy được nàng đối phần công tác này hết sức hài lòng, hơn nữa càng mấu chốt là loại nào cảm giác tự hào thực từ trong ra ngoài. Ta hiện tại năng lực còn không mạnh, nếu như năng lực mạnh liền không cần phức tạp như vậy, ta liền có thể trực tiếp thông qua cái kia linh thể ký ức thấy qua đi chuyện phát sinh, bất quá cũng còn có thể dùng, hiện tại liền đợi đến bên kia kiên định kết quả ra đây, nhìn xem có phải hay không láo sư kia, sau đó chúng ta cùng phổ thông hình cảnh cùng một chỗ đem sự tình giải quyết đi. Tiểu xà hai cái đuổi trên giường bay nhảy lấy, mặc dù đã là một giờ sáng nữa, nhưng lại vẫn cứ thần thái sáng láng. Tiểu Trương ca bên kia ngược lại một bên bận rộn một bên cùng nàng nói chuyện phiếm, bởi vì Hoa Hồng Đế quốc bên kia lên ngôi điện lễ đã kết thúc, hiện tại cửa hàng bên trong sinh ý đã khôi phục lại, đang nghe tiểu xà lời nói sau đó, tiểu Trương ca hỏi, vậy ngươi bây giờ dự định như thế nào đây? Ta à, ta khẳng định là theo chân thùng rác thôi, hắn có kinh nghiệm. Tiểu xà cười hắc hắc, ta về sau nhất định có thể thành siêu cấp thám viên, liền là loại nào bọn hắn đều không giải quyết được sự tình, ta vừa ra trận liền làm xong, áo khoác đen đen kính râm, ra sân tự mang BGM. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, tốt, kia chờ ngươi tin tức tốt. Ai, Trương ca, ngươi vì sao không đến tham gia cái này à, ngươi không phải luôn nói sinh hoạt vô vị nha, ngươi tới nơi này nhiều chơi vui à. Tiểu Trương ca cười không nói, tiểu xà lại không có cảm giác được là có ý gì, ngược lại tiếp tục nói, ngươi liền phong ấn chính mình đại bộ phận lực lượng, sau đó giống như chúng ta xử lý sự tình, đợi đến đánh không lại thời điểm, liền giải phóng lực lượng, nhất quyền lôi đài chết bọn hắn. Ha ha ha ha. Tiểu Trương ca bị nàng nói bật cười lên, nhưng cũng không có giải thích, chỉ là lắc đầu nói, không được, ta đi lời nói, cửa hàng bên trong khách nhân làm cái gì? Không phải có Vi tỷ nha, nàng đã rất lợi hại nha. Và ngươi, có được hay không vậy? Tiểu xà am hiểu nhất liền là nũng nịu, nàng có thể thời gian ngắn dung nhập vào thập nhị linh bên trong, dựa vào là liền là nũng nịu cái này kỹ năng, nàng là thuộc về loại nào một câu hơn 800 cái tâm nhãn tử nữ sinh, nếu như có thể đem Tiểu Trương ca giao động tới, tương lai con đường làm quan coi như thật ổn. Chỉ là giống như Tiểu Trương ca có chút khó chơi, nàng đành phải sử xuất nũng nịu đón sát thủ. Tốt, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Trương ca ba. Tiểu Trương ca lắc đầu, sau đó cúp xong điện thoại. Nhìn thấy đối phương cúp điện thoại, tiểu xà trở mình nằm tại trên gối đầu thở dài một tiếng, người khác làm sao đều dễ nói, nhưng mình chiêu số tại lão đại kia đầu là thực không linh, sử xuất sức bú sữa mẹ đều không có cách nào đem lão đại giao động tới. Nhưng nếu là dễ dàng như vậy đừng hy vọng, đây cũng là không phải tiểu xà, nàng đem ôn lại thập nhị linh cuồn một lượt, thậm chí liền lôi long cái này đợi trước thập nhị linh đều cuồn, gần như không chút nào ngoại lệ tất cả mọi người để nàng đừng nghĩ mù tâm, loại này chuyện không thể nào đừng hy vọng. Nàng lặp đi lặp lại hỏi vì sao, cuối cùng cũng chỉ có tiểu mã cấp ra một cái so sánh đáng tin cậy đáp án. Tiểu mã nói như thế, những chuyện này đối lao đại tới nói quá mức đơn giản, ngươi gọi một cái đại học ngành toán học học bá đi làm để có thể, nhưng đừng để hắn đi làm tiểu học năm nhất để kế toán nha, loại nào đề mục bên trên còn tiêu lấy ghép vần nội dung, làm sao có thể đả động đối phương. Tại nghe xong tiểu mã miêu tả sau đó, tiểu sang ngược lại có chút dầu dị không vui, dù sao mình lấy được cảm giác thành tựu đối với người khác tới nói không lại liền là làm ra một đạo đề mục bên trên còn ghi chú ghép vần đề kế toán. Cái này để người ta rất khó chịu. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tiểu mã phát ra một đoạn giọng nói tới, ngươi cũng chớ thất vọng, chúng ta có khả năng nhìn thấy thế giới với hắn mà nói gần như đều là học sinh tiểu học đề kế toán, mà hắn nhìn thấy thế giới đối với chúng ta mà nói quá mức cấp cao, chờ sau này ngươi có thể sẽ nhìn trộm đến một bộ phận, chờ ngươi sau khi xem, liền biết rõ an tâm tâm làm cái hết đáy giếng, kỳ thật ngược lại là đứng đầu chuyện hạnh phúc. Thế nhưng là, chớ thế nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ một điểm a, ngươi cường đại tới đâu cũng chỉ là cái phàm nhân, lực lượng của ngươi là cái này thế giới cho phép phạm vi bên trong. Tiểu Mã cười nói, tốt, ngủ sớm một chút a, đừng có đoán mò, không phải vậy đối ngươi thế giới quan trùng kích sẽ rất lớn, ngươi đều không nhất định có thể gánh vác được. Tiểu Sa có cái lớn nhất ưu điểm, đó chính là nghe người ta khuyên, nói không để cho nàng tích cực, nàng liền không tích cực, lại thêm mấy ngày nay quả thực cũng mệt mỏi, thân thể lộn một vòng liền ngủ được cùng lợn chết một dạng. Ngày thứ hai hơn 8 giờ thời điểm, cục cảnh sát bên kia liền gọi điện thoại tới cáo chi kết quả đã ra tới, muốn cho hai người bọn họ đi qua một chuyến, thùng rác cúp điện thoại liền cấp tiểu Sa gọi điện thoại, nghe thời điểm nàng người còn mơ hồ đâu. Có kết quả rồi, ngươi thu thập một chút, chúng ta bây giờ liền đi qua. Nhanh như vậy a? Dự tính người ta pháp y đoàn đội cũng là tăng giờ làm việc, hơn nữa bọn hắn trong điện thoại nói là có ngạc nhiên phát hiện, mau dậy đi. Chương 467, mắt bên trong có quang, 1. Thùng rác phát hiện một cái rất kỳ quái vấn đề, đó chính là cùng hắn cộng tác tiểu nữ hài này có chút lạnh tinh quá mức, hắn còn nhớ rõ lúc trước cùng sư phụ lần thứ nhất xử lý án thời điểm, nhìn thấy người bị hại thi thể lúc chính mình nhà lòng trời lở đất, liên tục 3 ngày đều không thể hảo hảo ăn cái gì. Mà khi hắn thành sư phụ, mang lấy cái này 17 tuổi mới vừa ra gật đầu tiểu cô nương xử lý án lúc, nàng rõ ràng cũng là lần thứ nhất, nhưng cho dù là nhìn thấy khủng bố như vậy tư thái thi thể lúc, nàng chẳng những không có một chút xíu hoảng sợ dáng vẻ, thậm chí còn dám tự mình thượng thủ đi mò mẫm, cái kia dĩ nhiên tự đắc tư thái giống như liền là nàng đời trước là cái pháp y, đời này đầu thai không có uống mạnh bà thang, liền ngay cả cục cảnh sát bên trong pháp y đều đối này tiểu cô nương giơ ngón tay cái lên. Người chết là nữ tính, thông qua hàm răng mài mòn có thể đánh giá ra tuổi tác tại 22 đến 25 tuổi tròn, thân cao tại 1m53 tả hữu, bộ mặt phục nguyên đồ đợi lát nữa hẳn là có thể ra đây. Người chết ổ bụng bên trong là trống không, lồng ngực đến ổ bụng đều có bị xé nứt vết tích, mặc dù thi thể niên đại đã so sánh lâu dài, nhưng theo chỗ gãy đó có thể thấy được cũng không phải là sau khi chết tạo thành thương tổn. Nội tạng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chẳng biết đi đâu, thân thể những bộ vị khác cũng có vô cùng nghiêm trọng tổn hại, có bộ phận thân thể thiếu hụt, tay trái đứt gãy chỗ phát hiện dấu răng, sơ bộ phán đoán là một loại nào đó động vật gặm ăn vết tích. Pháp y tại kia đối thùng rác miêu tả bọn hắn phát hiện nội dung, mà tiểu xà lúc này kéo cái nhựa tợ lật tiệp găng tay liền đem đưa tay đến thi thể ổ bụng bên trong, nàng lần thứ nhất thực tế tiếp xúc đến thi thể xúc cảm, kỳ thật tựa như là một khối đặt ở hầm bên trong quá lâu lao thì khô, nhưng bởi vì bị chôn ở hầm ướp địa hạ, thân bên trên mỡ tầng sờ lên có điểm giống xà phòng cảm giác. Lúc này thùng rác nhìn nàng một cái, tâm bên trong liền đã đản sinh ra đầu lúc cái chủng loại kia nghi hoặc, mà pháp y vẫn còn tiếp tục thuyết đạo, càng mấu chốt là trong cơ thể nàng không có bất luận cái gì huyết dịch, đây thật ra là không hợp với lẽ thường. Thùng rác điểm gật đầu, kia Quách lão sư, ngài nói kinh hỉ là gì đó? Kinh hỉ ở đây. Cái này tên là Quách lão sư pháp y bên người cũng mang lấy một cái tiểu đồ đệ, lúc này hắn cái kia tiểu đồ đệ cầm một cái túi bịt kín đi ra, bên trong nhưng là một cái chảy gỗ giống như đồ vật, đại khái 15 cm dài, hai đầu có hai cái nô lên, chạm đến lúc quá cứng rắn, nhưng nhìn không ra là tài liệu gì. Đây là gì đó? Thùng rác cầm lấy cái kia cái túi cẩn thận nghiên cứu một phen, chưa thấy qua. Căn cứ chúng ta phân tích, đây cũng là nữ tính toàn bộ sinh sản hệ thống. Nhưng này cùng cố này nữ thi sinh sản hệ thống cũng không xứng đôi, nói một cách khác, đây không phải là nàng. Quách lão sư gật đầu nói, hơn nữa chúng ta phát hiện vật này đã trình độ nhất định ngọc hóa, thời gian cùng niên đại hẳn là sẽ không chỉ có vài chục năm, có thể là đặc thù nào đó công nghệ chế thành sau đó đi qua quá nhiều năm chế tác mới hình thành, ta cảm thấy có thể là một kiện pháp khí. Pháp khí? Thùng rác đến cùng không phải xuất thân chính quy, hắn thật đúng là không hiểu rõ những vật này, thứ đồ gì lại dùng loại vật này xem như pháp khí. Thế là hắn nhìn về phía tiểu xà, mà tiểu xà đã rút tay ra, nhìn thoáng qua thùng rác, sau đó móc ra điện thoại, vây bộ dáng. Nói xong, nàng đem cái kia pháp khí chụp hình phát cho nàng thích nhất Trư Ca Ca, rất nhanh Trư Ca Ca bên kia liền hồi đáp ba chữ tới, thịt liên hoa. Vì sao kêu thịt liên hoa? Tiểu xà đánh chữ tới hỏi. Trư Ca Ca nói cho nàng chính mình tìm kiếm, trực tiếp đánh ra tới hôm nay trường tiết liền không có cách nào qua thẩm vấn. Thế là tiểu xà ôm hiếu kỳ thái độ bắt đầu lục soát lên tới, phổ thông phần mềm bên trong chỉ có thể lục soát nào đó bản tiểu thuyết ghi chép, nhưng dùng chương giao bắt lấy phần mềm lại có thể lục soát một chút tương quan nội dung, nói chung liền là dấu cờ ép trong giáo một loại pháp khí, có chút mơ hồ nhưng là một cái tồn tại lôi long loại này không bình thường sinh vật thế giới, thịt liên hoa tồn tại kỳ thật cũng không có gì mơ hồ. Mà khi nhìn đến pháp khí vẽ đồ sau, cùng bọn hắn hiện tại vật trong tay một đối đầu so, trên cơ bản liền có thể xác định là cái đồ chơi này. Tới đây không thể không thừa nhận thập nhị linh thực từng cái đều siêu ưu, dù là tầm thường nhất Trư Ca Ca đó cũng là cái lớn bách khoa toàn, liền như vậy thiên môn lại tà môn đồ vật đều biết. Bất quá những này thiên môn đồ vật tại giải phóng sau đó liền rốt cuộc không có, dư lại hoặc là đặt ở trong viện bảo tàng chứng minh năm đó những cái kia chủ nô nhiều ghê tởm, hoặc là liền là một chút chi nhánh lưu phái trở thành tà giáo sau đó vụng trộm mò mẫm làm sự tình. Tà giáo cùng chủ nghĩa khủng bố, thật là thế giới cấp vũ ác tính, đặc biệt là tà giáo, từ cổ chí kim tà giáo thật là cấp thế giới hắc ám lịch sử thêm đếm không hết nổi bật. Mà tiểu xà đã từng còn trên ám vong thấy qua một chút tương quan nội dung, từ nhỏ đao kéo cái cổ trích máu hiến tế đến trực tiếp gậy gỗ xuyên sọ não tại trong gió, thực quá hoài nghi những cái kia tín ngưỡng tà giáo người tinh thần trạng thái. Đó là cái gì đó quá trình, phía trước ngược lại thực không có đủ phải. Thùng rác mím môi trầm tư một lát sau thuyết đạo. Tiểu xà cũng quấn tay, vừa muốn lúc nói chuyện liền nghe bên ngoài có người hô nhất cũ, phục nguyên đồ làm được. Thế là người trong phòng lập tức đều đi tới, bọn hắn nhìn thấy trên máy vi tính phục nguyên đồ, kỳ thật đều không cần đi điều đạt được ngăn án liền có thể lập tức xác nhận đây chính là tiểu Dĩnh lão sư, nghĩ đến năm đó hào hoa phong nhã, thanh thuần đáng yêu nữ hài hiện tại thành như vậy một bộ dáng, tiểu xà tâm lý kỳ thật cũng không phải là quá dễ chịu. Mà liên tại bọn hắn tại này nhìn phục nguyên đồ lúc, bên cạnh trong nhà xác cô thi thể kia bất ngờ an vị lên, bao trùm trên người nó vải trắng chậm rãi hạ xuống, mà nó cũng theo giải phẫu giường bên trên đi xuống, bắt đầu chẳng có mục đích trong phòng du đãng. Thằng đến phát hiện cửa ra vào cửa kính thủy tinh phía trước có người đi qua lúc, nó bất ngờ ra tốc xông tới tiến lên phía trước, đầu trực tiếp đâm vào thủy tinh bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề, mà thủy tinh cũng ứng thanh mà nát. Tại tiểu xà bọn hắn nghe được động tĩnh đi qua lúc, thi thể ngay tại nỗ lực từ nhỏ trong cửa sổ chui ra ngoài, mặc dù nó không có ánh mắt nhưng tựa hồ cảm nhận nhưng dị thường nhạy bén, tại phát hiện có người sau đó, động tác lập tức biến được càng thêm kịch liệt lên tới. Ha ha ha, nó không có cách nào hô lên thanh âm. Tiểu xà chỉ vào thi thể phá lên cười, bởi vì không có phổi. Bên cạnh pháp y cùng thùng rác đều quá cổ quái nhìn tiểu xà liếc mắt, tiếp lấy thùng rác liền đi tới trước mọi người, chỉ là thủ chỉ nhẹ nhàng vừa nhấc, cô thi thể này liền bị mang lên giữa không trung. hai chân cách mặt đất, nó liền không có địa phương ngự lực, khô xác tứ chi không đứng ở giữa không trung bay nhảy, nhưng cái này có thể có gì hữu dụng đâu? Hắn đối diện thế nhưng là theo toàn quốc tuyển chọn tỉ mỉ ra đầy tinh huệ, chuyên môn vì chịu trách nhiệm xử lý loại chuyện như vậy người, cho dù là thùng rác dạng này lúc nào cũng làm một ít vụn vặt sự tình thám viên, cái kia cũng không phải bình thường siêu năng lực người có thể đánh đồng. Chương 468, mắt bên trong có quang, 2. Còn rất có sức sống, lão sư, ta trước cố định nó, ngươi có thể nhìn xem là nguyên lý gì à? Bên cạnh lao pháp y nha, đó cũng là thường xuyên cùng bọn hắn cái này kỳ quái ngành liên hệ người, biết những chuyện này có bao nhiêu kỳ quái, hơn nữa hiện tại người ở đây cũng không nhiều, mà nhìn thấy người phần lớn cũng rõ ràng những này phá sự, cho nên tỉnh không có tạo thành gì đó rối loạn. Đang nghe thùng rác lời nói sau đó, lão pháp y đi lên trước bắt đầu đang giấy rửa thi thể trước mặt thăm dò lên tới, cũng thấy nửa ngày hắn nhưng lắc đầu, không nên, này kỳ thật đã không phải là chuyên nghiệp của ta có thể giải quyết vấn đề, phải hỏi một chút huyền học bên kia. Tiểu Sa điểm gật đầu, lấy điện thoại di động ra đập cái nhỏ phát đến bọn hắn thập nhị linh nhóm bên trong, này gì à? Phía dưới phản ứng đầu tiên vốn cho rằng là chưa ca ca, nhưng lại không nghĩ tới là ngay tại Mao tử bên kia tiếp nhận cách ly háo tử. Háo tử rất nhanh liền trả lời, là một loại mật tông pháp thuật, cụ thể là loại nào còn phải hỏi Sơn Đại Vương. Lúc này nàng chư ca ca cũng đáp lời, hỏi Đại Hoàng, ta không tiện trả lời. Tiểu Sa nói tiếng cảm ơn, sau đó đem điện thoại cho phép Tiểu Trương ca, sau đó mở miệng liền để Đại Hoàng tiếp. Tiểu Trương ca chỉ là nhìn thoáng qua hình ảnh bên trong biết động thi thể, sau đó liền đem điện thoại đưa cho Đại Hoàng. Cho tới bây giờ đều không động đậy địa phương Đại Hoàng hề phải ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nhìn thấy cố kia khô quắt thi thể sau đó, nó liếm môi một cái, thi hồn thuật, hỏi thanh linh tử. Tiểu Sa. Lúc này Tiểu Trương ca đem điện thoại cầm tới, sau đó nói với Tiểu Sa, chờ một chút ta liên hệ ngươi. Nói xong hắn cúp điện thoại cấp thanh linh tử mở cái, thanh linh tử lúc này ngay tại đại hội nghị phòng bên trong lại mắng thủ hạ, giờ đây thanh linh tử thừa dịp này một đợt mỗi cái hành nghiệp đê mê thủy triều, đã đem hắn xã đoàn thành Đông Á thậm chí toàn bộ châu Á số một số hai mức độ, dưới đại cán bộ liền có nhiều đến mấy chục người, mà hắn chính là đang cho bọn hắn buổi họp sớm, mắng bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Giờ phút này điện thoại của hắn vang lên, thanh linh tử cầm lên xem xét, phát hiện là thánh chủ đánh tới, hắn lập tức thu liễm vẻ mặt nghiêm túc, cầm điện thoại đi tới bên ngoài, sau đó tiếp thông. Tiểu Trương ca cười nói, giúp một chút. Thánh chủ phân phó. Tiểu Trương ca trực tiếp đem hắn điện thoại cùng Tiểu Sa điện thoại liên kết lên, thanh linh tử nhìn thấy trong điện thoại nữ hải có chút hiếu kỳ, thánh chủ đây là Linh Sa. Nha. Thanh linh tử mím môi một cái này xinh đẹp tỷ tỷ là hỗ trợ trả lời vấn đề sao? Tiểu Sa không nhận biết thanh linh tử, thế là tò mò hỏi, nàng nhìn qua thật trẻ tuổi thật xinh đẹp à, thực hiểu những này sao? Thanh linh tử cùng thập nhị linh không hợp nhau, nhưng đây chính là thánh chủ bắt cầu, hắn cũng không có can đảm tắt điện thoại, nghe được Linh Sa như vậy hình dung hắn đều đưa di động bóp kéo kẹt vang lên. Ân, ngươi để hắn nhìn xem. A a a. Tiểu Sa đem ống kính nhắm ngay cái kia thi thể, miệng bên trong còn giới thiệu nói, cái này thi thể không có nội tạng, còn đủ rồi. Thanh linh tử nghiêm nghị nói, còn tại trong thân thể phát hiện một bộ thịt liên hoa. Ngã. Tiểu Sa la hoảng lên, thần. Thanh linh tử lần đầu tiên trong đời bị thập nhị linh khen, cảm giác có chút kỳ quái, nhưng có thể bị thập nhị linh khen thật sự chính là để hắn ít nhiều có chút cao hứng. Thế là cái này nội tú lao đầu đứng thẳng lên thân thể, chậm chạp mà trầm ổn thuyết đạo, đây là một loại Ấn Độ bí thuật, sau truyền vào đến tuyết vực cao nguyên, lại từ tuyết vực lưu truyền đến Trung Nguyên. Trên bản chất là đem một bộ phận hồn phách khốn đốn tại nhục thân bên trong, luyện hóa thành thi quỷ. Nhưng nếu như thể nội có thịt liên hoa loại pháp khí này, liền đại biểu nó bản thân khả năng so thịt liên hoa càng có giá trị, đi dò tra nàng ngày sinh tháng đẻ, hơn nữa có thể xác định nàng là hoàn bích chi thân, đây là dùng đến dưỡng Phật tử vật chứa. A. Thế nhưng là thi thể của nàng đều đã bị phá hư rối tinh rối mù. Phật tử làm, nó đầu tiên là hút cống phẩm huyết nhục cơ quan nội tạng, sau đó lại dùng cống phẩm nhục thân ký thác, đợi đến nhất định niên hạn sau đó liền biết chuyển thế chúng sinh. Đây là một loại thiên môn chuyển sinh chi thuật, thường dùng cho một chút ngoại đạo phế vật tìm kiếm vĩnh sinh biện pháp. Tại người ta trong mắt tặc chít chít bá cấp cao thuật pháp, tại thanh linh tử miệng bên trong bất quá chỉ là cái phế vật mà thôi, có thể thấy được này bức tầm mắt được có bao nhiêu cao. Đây chính là chúng ta cũng không có gặp tỷ tỷ ngươi nói Phật tử a. Đừng gọi ta tỷ tỷ. A. Có thể ngươi nhìn qua cũng không giống a gì. Đối thoại của bọn họ Tiểu Trương ca cùng Đại Hoàng là ở bên cạnh nghe, Đại Hoàng cười đến độ lật cái bụng, một bên cười còn vừa nói, thanh linh tử cũng coi như ác nhân tự có ác nhân mà, đụng phải như vậy cái mảnh mai trộn lẫn không tiếc, hắn hẳn là cũng không có cái gì xử lý biện pháp tốt. Tiểu Trương ca cười lắc đầu, nhưng không có nói chuyện, dù sao Tiểu Sa cùng thanh linh tử đối thoại vẫn có chút chơi vui. Không có Phật tử là bởi vì Phật tử đã ly thể mà ra, dư lại bất quá là một bộ bị ma khí nhiễm thể xác mà thôi. A. Tiểu Sa kinh ngạc nói, khó trách đoạn thời gian trước cái này thân thể linh thể xuất hiện lần nữa, cho nên nói nàng phía trước vẫn luôn là bị cái kia Phật tử áp chế đúng không? Biết do còn hỏi. Tiểu Sa biểu lộ biến đến đáng thương dính lên tới, tỷ tỷ thật hung. Đừng gọi ta tỷ tỷ. Thanh linh tử gầm thét một tiếng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, có thể chuyển niệm lại nghĩ đến đây là thánh chủ điện thoại, vội vàng gọi lại trở về. Tiểu Trương ca ngược lại tỏ ra là đã hiểu, thanh linh tử lúc này mới sơ qua an tâm một chút, sau đó Tiểu Trương ca dặn dò, nghe nói gần nhất khắp nơi đều không yên ổn, ngươi cũng cẩn thận một chút. Thánh chủ yên tâm, chú ý cẩn thận một mực là thần chỗ tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, năm đó bị Triệu Chính tên kia mưu hại, giờ đây đánh gãy không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Tốt, có cơ hội ta đi ngươi kia nhìn xem. Không dư thừa sợ hãi. Thanh linh tử nghe xong, cả người đều kích động, thánh chủ tới phía trước, cần phải cáo chi một tiếng, ta nhất định tắm mình trai giới. Bọn hắn này một bên Hàn Huyên kết thúc cũng liền cúp điện thoại, Tiểu Sa cái kia ngược lại là tựa hồ là mở tân đại lục, vừa rồi thanh linh tử lúc nói chuyện, bên cạnh thùng rác cũng đều nghe thấy được, hắn mặc dù không biết mình vị này cộng tác đến tột cùng nhận biết bao nhiêu kỳ kỳ quái quái người, nhưng nàng hỏi tin tức lại là thực rất hữu dụng. Bởi vì hiện tại liền có thể giải thích vì sao Tiểu Dĩnh lão sư hồn phách thời gian qua đi 17 năm còn có thể xuất hiện, chỉ sợ sẽ là tại cái đó ban đêm, một mực ký túc tại trong cơ thể nàng, dựa vào cống phẩm lực Phật tử khi đó đã xuất thế. Đi qua mấy ngày, 7 ngày. Tiểu Sa hồi đáp, chúng ta được từ chỗ nào bắt tay vào tra? Theo giao lộ thiết bị giám sát. Thùng rác mặc dù đối bí pháp học đồ vật biết rất ít, nhưng đối hình cảnh lại là hết sức quen thuộc, con đường này đã là phong bế trạng thái, chỉ cần ghi chép đêm hôm đó có mấy chiếc xe tới qua nơi này liền có thể tra ra được. Tại sao muốn tra xe? Tiểu Sa tò mò hỏi, cảm giác này đều không sát bên a. Giải thích thế nào đâu, xem như trọng yếu như vậy Phật tử, nó một lần nữa xuất thế ngày nào đó nếu là tín đồ một cỗ xe đi tới, có phải hay không sẽ có vẻ có chút chậm trễ. Tiểu Sa giật mình đại ngộ, vậy ta liền hiểu, cha, ta khẳng định được cấp Tiểu Dĩnh lão sư báo thủ. Mà tiếp lấy nàng đi lên trước, một cái thủ chỉ đặt tại cô kia còn tại hoạt động thi thể trên trán, ngươi trước ngủ yên, giữ lại sự tỉnh, ta tới xử lý. Nói xong, Tiểu Sa cường đại tinh thần trùng kích trực tiếp đem cái này trong thi thể những cái kia thanh linh tử nói tới ma khí cấp sông lên vỡ nát, thi thể lập tức liền bất động, mà tiếp lấy Tiểu Sa ngóc đầu lên hỏi thùng rác, sư phụ ta hỏi ngươi à, liền là ngươi mỗi lần nói loại này lời nói thời điểm, sẽ có hay không có cảm giác tự hào cùng tinh thần trách nhiệm. Ha ha ha ha ha. Thùng rác nở nụ cười, khó trách, ngươi liền chạy cái này đi. Đúng a, rất đã. Chương 469, a ha ha ha, gà tới rồi. Trên con đường này nhưng thật ra là không có giám sát, cựu thành cải tạo nhà, nơi này đoạn đường liền là một đoạn hơn 700m chặt đầu đường, đường xá còn không tốt, có thể tới nơi này loại trừ xe bên trong làm việc ra huyên ương, cũng chỉ còn lại có một chút kỳ kỳ quái quái mục đích người. Gì đó người lại ở loại địa phương này làm việc a? Tiểu Sa liễu lời nói, đây cũng quá khoa trương, nơi này một điểm ánh đèn cũng không có, nhìn xem liền âm phong trận trận. Thùng rác nở nụ cười, khoan hay nói, thật không ít, trên cơ bản hết thảy phong bế đoạn đường đều có, không tin ngươi lần sau tỉ mỉ quan sát liền biết. Chớ nói con đường này âm trầm, dù là liền là mồ mả bên trên đều biết có. Liền không hợp thói thường. Không sai, liền thật là không hợp thói thường, bọn hắn đều đạt được giám sát sau đó có thể thấy rõ ràng đêm hôm đó tiến vào con đường này xe khoảng chừng 15 chiếc nhiều, hắn chung cửu chiếc xe là bản địa thẻ số, 3 chiếc xe là nơi khác thẻ số, còn có 3 chiếc xe che chắn thẻ số. Không quan tâm có gì không có gì a, 15 chiếc xe một cố cũng không thể bỏ qua. Tại địa phương ban ngành liên quan phối hợp xuống, kia 12 chiếc bị đập tới thẻ số chủ xe toàn bộ được mời tới uống trà, mỗi người bọn họ nhìn qua đều cảm giác có việc trái với lương tâm, hỏi một chút phía dưới mới biết được, những người này cơ bản đều là tới nơi này làm việc, tại nói rõ ràng sau đó, những người này cũng đều cọ rửa hiểm nghi, về phần bọn hắn sau khi về nhà thế nào, vậy thì không phải là thùng rác bọn hắn tốt quản. Lần này trọng điểm chiếu cố đối tượng liền chuyển rời đến kia 3 chiếc che chắn thẻ số ô tô trên thân, những người này thật là đồ ăn vô cùng, hoặc là nói đánh giá thấp hiện đại hình cảnh thủ đoạn uy lực, mặc dù bọn hắn che cản thẻ số, nhưng căn cứ nhiều giao lộ cả mạ giật liên hợp phân tích, lại thêm hôm đó các nơi cửa ra trạm tổng hợp phân tích, sự thật chứng minh này mấy chiếc xe tịnh không có cách đây cái địa phương, hơn nữa cũng tìm được tương ứng chủ xe, bất quá trở lại đi điều tra lúc phát. Hiện mấy cái này chủ xe hoàn toàn không biết rõ khi đó xe của mình đang làm gì, bởi vì này 3 đài xe đều gửi ở cùng một nhà sửa xe đi dịch sửa. Hắn bên trong một cỗ bá đạo đến nay tung tích không rõ, chủ xe thậm chí báo đáp nhắc nhở, chỉ là kia nhà sửa xe đi đã sớm người đi nhà trống, xe hiện tại đến cùng ở nơi nào đã không được biết. Mà bị tìm tới 2 chiếc xe kia chủ xe như nhau có thể cung cấp tương quan sửa chữa chứng minh, cho nên cuối cùng này chỉnh tự liền đi tới chiếc kia biến mất xe dịp thân bên trên. Không có ra thành, hơn nữa cũng không có tin tức gì, thùng rác phân tích 8 thành là đã bị bỏ hoang ở nơi nào, nhưng trên thế giới này không có khả năng tồn tại cái gọi là hoàn mỹ phạm tội không phải, chỉ cần chịu bỏ thời gian tra, nhất định là có thể tra ra chút dấu vết. Cho nên bọn hắn trực tiếp hướng cấp trên thỉnh cầu hiệp trợ chỉ lệnh, toàn bộ thành thị đều bắt đầu phối hợp bọn hắn tìm kiếm chiếc này biến mất xe dịp, cuối cùng căn cứ người chứng kiến nói, trước mấy ngày một buổi tối, hắn ngay tại đêm câu thời điểm phát hiện một cô rất giống xe dịp tiến vào thành Nam trong công viên, hắn lúc đầu tưởng rằng tình lữ đi qua vui à, dù sao chỗ đó ít ai lui tới không nói, hoàn cảnh còn rất tốt, mặc dù chỉ có một con đường nhưng cựu khúc 18 ngoặt. Cách nhau 20m đều lẫn nhau không nhìn thấy, là thành bên trong thụ nhất giá huyên ương hoan nên thánh địa, chỉ là bây giờ thời tiết lạnh, muốn đuổi đến trời nóng thời điểm, chỗ kia bình quân 15m liền biết dừng một cô lung la xe. Có manh mối liền phải đi tra, bọn hắn sau khi tới, Tiểu Sa thông qua thăm dò trong công viên nghỉ lại vị hoàng tử biết được, có một ngày buổi tối thật là có một chiếc xe lao xuống nước, tiếp lấy đi qua vớt đích thật là phát hiện một cỗ Toyota bá đạo chìm ở đáy nước, mà vị trí lái bên trên tài xế đã tử vong, nguyên nhân cái chết còn không phải chết chìm, mà là cái hót bị sỏ xuyên hơn nữa não tổ chức không cánh mà bay. Còn có liền là đi qua pháp y suy đoán thời gian, tài xế tử vong thời gian đúng là chiếc xe này xuất hiện đang theo dõi bên trong trước 3 ngày, mà cái này tài xế cũng không phải là người khác, chính là kia nhà sửa xe đi lão bản. Chết rồi 3 ngày còn bị người thao túng đi tại tài xế phải không? Tiểu Sa nhìn xem báo cáo sau đó ngẩng đầu hỏi thùng rác, này xem ra là cái đại án à, ngươi có phải hay không thường xuyên gặp được loại này lúc đầu coi là không thế nào thu hút nhưng cuối cùng thành đại án trọng án sự tình. 30% a. Thùng rác tỏ ra phi thường tỉnh táo, mặc dù hắn cái kia gì kiểu tóc đều cảm thấy quá mức bạo tạc đầu phối hợp với hắn nghiêm túc mặt nhìn qua có chút buồn cười, nhưng giờ phút này cho dù ai cũng biết hắn nao tử ngay tại phi tốc vận chuyển, bởi vì việc này chỉ sợ đã không riêng gì đặc thù bộ vụ án, mà là biến thành cùng một chỗ xã hội tính sự kiện, bởi vì theo ô tô bị vứt đi lên, truyền luôn cũng ở trong thành thị lan tràn tới, khắp nơi đều tràn ngập không khí khủng hoảng. Khủng hoảng tâm tình là tuyệt đối không thể lan tràn, không phải vậy có thể sẽ có người tại ứng với kích trạng thái làm ra một chút không thể nói lý sự tình, cho nên hiện tại chuyện thứ nhất chính là muốn áp chế dư luận, nhưng muốn áp chế dư luận liền không thể không giảm bớt điều tra quy mô, mà giảm bớt điều tra quy mô chỉ sợ sẽ rất khó trong khoảng thời gian ngắn phát hiện đầu mối mới, này bản thân liền là một kiện chuyện rất khó. cho nên hắn cuối cùng chỉ có thể nhìn hướng tiểu xà, ngươi đây, còn có cái gì bằng hữu thân thích biểu ca biểu tỷ loại hình sao? Liền, có thể giúp đỡ cái chủng loại kia. Không còn. Tiểu xà hai tay mở ra, ta đã đem có thể gọi tới đều hô, thế nào? Rất khó xử lý a. Ân, rất khó xử lý. Thùng rác thở dài rồi nói ra, chúng ta bây giờ có thể xác định cái kia Phật tử nhất định là cái tà thần, nhưng vấn đề là nó đến cùng ở đâu lại là bị gì đó người mang đi. Hơn nữa mấu chốt là cái này người có nhất định phản trinh sát năng lực, hắn sẽ chọn đồng thời dùng 3 chiếc xe làm ngụy trang, vậy chúng ta liền không thể không hoài nghi cái này mới xuất hiện người chết là hắn ngẫu nhiên chọn lựa. Nóng quá não. Tiểu xà gãi gãi đầu, liền loại nào bất ngờ theo huyền huyễn thế giới tiến vào huyền nghi thế giới xung đột cùng chênh lệch để nàng có chút không biết làm thế nào, dù sao phía trước nàng gặp phải sự tình, đại bộ phận cũng có thể mặt đối mặt trực tiếp làm liền xong rồi, chơi không lại liền vây bộ dáng, sự tình làm được kia gọi một cái ung dung thêm vui vẻ, nhưng bây giờ nhưng khác biệt, tại nàng muốn bắt nguồn từ mình độc lập hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, nàng thế mới biết cái này thế giới đối nàng đến tột cùng có bao lớn ác ý. Kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy, chúng ta muốn hay không đánh cược một lần? Lại đánh bạc. Thùng rác cười ha ha một tiếng, đúng, lại đánh bạc. Được, đánh cược gì? Tiểu xà ngóc lên cái cằm hỏi, ngươi nói. Trước nói tiền đặt cược, thua mời ăn cơm. Được. Tiểu xà điểm gật đầu, kia đánh cược gì? Đánh bạc Phật tử đến cùng ẩn hiện ra thành. Tiểu xà cho rằng Phật tử đã ra thành, nhưng thùng rác đánh bạc cái kia Phật tử còn tại thành nội, đến tiếp sau vấn đề chính là như thế nào nghiệm chứng cái này Phật tử đến cùng còn ở đó hay không thành thị bên trong, mà về phần như thế nào nghiệm chứng nó, tiểu xà lại là vô kế khả thi. Nhưng thùng rác kinh nghiệm phong phú, hắn tịnh không có chết công một cái phương hướng mà là đem toàn thành phố theo Phật tử xuất hiện cho tới hôm nay hết thảy báo cảnh ghi chép đều lật ra đây, hắn bên trong đặc biệt chú ý liền là liên quan tới mất tích báo cảnh nội dung. Sau đó ném đã tìm tới, hết thảy dư lại 74 tới tìm không thấy, sau đó loại bỏ mất lão nhân, dư lại 31 lên. Này 31 tới án mất tích phía sau, nữ tính mất tích thông suốt 24 lên, nam giới chỉ có 7 lên. Ta đã đem này 31 tới án mất tích danh sách liệt ra tại thượng cấp, chúng ta bây giờ bắt đầu tìm giống nhau. Tìm giống nhau. Đúng. Tiểu xà có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem thùng rác, mà thùng rác một bên đang nhìn nhân viên mất tích tin tức, một bên túi đầu thuyết đạo, đừng cho là ta không điệu bộ khóa, ta cũng đã hỏi một cái đồng nghiệp khác à, bọn hắn có chút cũng là huyền môn bên trong người, căn cứ sự miêu tả của bọn hắn, loại này Phật tử vừa mới lúc xuất thế đều phi thường suy yếu, cần đại lượng cung phụng, bọn hắn còn nói cho ta, nếu như cái thứ nhất cống phẩm là người lời nói, Phật tử sau đó liền cho rằng ăn người rồi. Nguyên lai là dạng này. Không thể không nói lần này ra công sai để tiểu xà đối chuyên nghiệp nhân viên bốn chữ có phi thường thấu triệt lý giải. Thùng rác cái này tại trong bộ môn cũng không dễ thấy người, thiết lập sự tỉnh tới thật là có chỉnh lý có căn cứ đâu vào đấy, từng bước một nhìn như tại đánh bạc, kỳ thật lại là căn cứ vào cường đại tri thức dự trữ cùng phong phú kinh nghiệm phía dưới logic phán đoán, mà phần này tỉnh táo cùng tự nhiên, để phán đoán của hắn thậm chí đã đạt đến 10 phần chắc 9 trình độ. Khó trách háo tử ca tại nàng trước khi đến hết lần này đến lần khác khuyên bảo nàng, nói cái gì đừng tưởng rằng chính mình là thập nhị linh liền có thể không coi ai ra gì, trên đời này anh hùng biết bao nhiêu, cuồng vọng sẽ chỉ làm chính mình coi trọng đi thật buồn cười. Đến mức làm sao tìm được bất đồng cùng tìm giống nhau, tiểu xà thực cảm thấy rất thú vị. Đầu tiên thùng rác đem này 31 cá nhân giới tính tuổi tác toàn bộ tiêu chú một vòng, hắn bên trong 10 đến 20 tuổi 2 người, nữ tính. 20 đến 30 tuổi 19 người, nữ tính 17 người, nam giới 2 người. 30 đến 40 tuổi 7 người, nam giới 5 người, nữ tính 2 người. 40 tuổi ở trên 3 người, nữ tính. Tiếp theo, có tinh thần tật bệnh 12 người, nam giới 5 người, nữ tính 7 người. Này 12 người trực tiếp bị bỏ đi, bởi vì bọn hắn sớm phía trước liền có khác biệt trình độ lạc đường lịch sử, mấy người này tạm thời không cho cân nhắc. Sau đó liền là loại bỏ hai cái cùng nhà bên trong nháo mâu thuẫn hơn nữa phải xuất môn tìm bạn trên mạng. Tiểu xà rất không minh bạch, thế là liền hỏi một cái, thùng rác cười trả lời, kỳ thật tất cả mọi người đều có khả năng, nhưng loại này có qua tiền sự hoặc là có nhất định mục đích tính có thể sớm loại trừ, tiếp tục co lại phạm vi nhỏ sau đó, có thể đem bọn hắn lại thêm. Nơi này giảm đi 14 người sau đó, chỉ còn lại có 17 người, sau đó thùng rác đem này 17 người cuối cùng xuất hiện địa điểm đánh dấu tại thành khu trên bản đồ, hắn bên trong 8 người đều tại xung quanh thành quê hương kết hợp bộ khu vực, bị thùng rác trực tiếp cắt mất, mà dư lại 9 người chính là bị hắn song phương tương liên, cuối cùng liên tuyến tạo thành một cái khu vực, sau đó thùng rác dùng compa như vậy vạch một cái, ở trung tâm điểm một điểm. Đây là cái đạo lý gì? Quên tên, ngược lại ta bên trên hình cảnh khóa thời điểm học qua, danh tự không trọng yếu. Thùng rác hồi đáp, đây là một loại đại khái tính toán người hiểm nghi phạm tội vị trí thủ đoạn, không phải lúc nào đều áp dụng, nhưng bây giờ rất thích hợp. Đầu tiên chúng ta phải biết Phật tử trong khoảng thời gian này đều cần bổ sung năng lượng, hơn nữa nó ăn người, như vậy người hiểm nghi phạm tội chắc chắn sẽ không đi hoa đại lượng thời gian tìm kiếm người chọn lựa thích hợp nhất, hắn sẽ chỉ ngẫu nhiên tìm kiếm, hơn nữa là một cái có nhất định phản trinh sát năng lực người, hắn lại phòng ngừa tại cùng một nơi nhiều lần gây án, hơn nữa cũng sẽ không đi quá xa địa phương gây án. Dù sao muốn dẫn một người sống đi quá xa mục tiêu quá to lớn dễ dàng bại lộ, kia ít. Tung quanh hai cây số dùng phía trong liền là hợp lý phạm vi, hơn nữa ngươi nhìn những người mất tích này thành viên điểm giống nhau. Thùng rác tay chỉ tay, tiểu xà nhìn thấy những người kia tuổi tác đều là 20, 21, 24, 23, 22. Dạng này số tự, không sai biệt lắm cùng Phật tử lúc đầu cống phẩm cũng chính là tiểu dĩnh lao sư tuổi tác tương tự, hơn nữa mất tích khu vực cũng phi thường phù hợp thùng rác nói tới phương vị, nói cách khác liền là 9 người này bên trong ít nhất có 7 cái đến 8 cái đã thảm tao độc thủ, hơn nữa nếu như không có ngoài ý muốn, lại sau này lời nói người bị hại số lượng lại càng nhiều. Chỉ là tuổi tác sao? Ngươi nhìn lại một chút. Hồng Lãng Mạn Thủy liệu pháp, Kim phẩm Venus. Đây đều là công việc gì đơn vị a? Tiểu xà cao mày hỏi, kỳ kỳ quái quái địa phương, xem xét liền không phải đứng đắn gì người, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vào lúc ban đêm, tiểu xà lần đầu tiên trong đời vẽ lên trang điểm đậm, thân bên trên xoa 100 suất đầu nước hoa, còn vác lấy một cái bao đứng ở một cái đen như mực đầu ngõ, nhìn thấy có người tới liền làm điệu làm bộ, mà nàng bởi vì tư sắc thượng đẳng, nghiên kỷ lại nhỏ, hỏi ngươi người nối liền không dứt, nhưng nàng một ngụm liền là cái thường nhân khó mà tiếp nhận giá cao, cho nên tuyệt phần lớn người đều chỉ là hỏi hỏi sau đó mất hứng rời. Ngươi liền như vậy tại ta sư phụ, để ta như vậy cái băng thanh ngọc khiết cô nương làm cái này. Đợi đến thùng rác làm bộ người mua đi qua thăm dò thời điểm, tiểu xà nhẹ giọng nói, có phải hay không quá phận rồi? Thùng rác trên tay tại khoa tay, nhưng ngoài miệng nói nội dung cùng khoa tay nội dung không quan hệ chút nào, nhịn một chút, này không vì bảo vệ một phương an thả nha, hy sinh điểm ấy tính là gì, làm chúng ta này đi, ngươi được có dâng ra sinh mệnh giác ngộ. Nếu là ta có thể đi, ta khẳng định bên trên. Tiểu xà cười nhạo lên tới, không nói những cái khác, ngươi kia bạo tạc đầu liền ép không được. Lúc này thùng rác bất ngờ mất hứng hô, ngươi đây cũng quá đắt, đều đứng đường còn cái giá này, không muốn không muốn, ngươi em MB viền vàng. Ngươi. Tiểu xà vừa muốn tức giận, bất ngờ nhìn thấy phía sau có người đi tới, nàng vội vàng sửa lời nói, nghèo bê lăn à, không có tiền học người bê, phế vật đồ vật. Nói xong thùng rác quay người đi, mà phía sau cái kia người thật giống như sớm đã khóa chặt mục tiêu giống như tới đến tiểu xà trước mặt, tiểu xà nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhìn cái gì vậy? Về nhà nhìn mẹ ngươi đi. Kia người thật cũng không tức giận, chỉ là tiếp tục nhìn từ trên xuống dưới tiểu xà, hơn nữa tại nàng lần nữa miệng nói chuyện phía trước hỏi, bao nhiêu? 8000, không nói ngươi. Tiền mặt. Người kia nói lấy từ trong ngực móc ra một chồng tiền tới, theo ta đi. Tiểu xà tiếp nhận tiền, không đợi nói chuyện, kia người liền thúc giục lên tới, nhanh lên. Ngươi làm mấy đời không có chạm qua nữ nhân, nhìn ngươi kia con khỉ gấp hình dáng. Tiểu xà hùng hùng hổ hổ đi theo, sau đó bên trên nam nhân kia xe, lão bản, ta đầu tiên nói trước, muốn mang tê, không sau khi đi, cũng không tiếp thụ SM. Biết rõ. Kia người tựa hồ rất tỉnh táo, phát động ô tô sau đó không nhanh không chậm liền lên tới. Sau đó tiểu xà được đưa tới một cái thành trung thôn bên trong, vị trí này tại trong trí nhớ của nàng chính là thùng rác ban ngày lúc xác định một cái kia khu vực phạm vi bên trong, nàng giờ phút này lập tức cảnh giác, nhưng trên mặt nhưng không gì sánh được ung dung. Lão bản, bằng lòng dùng nhiều tiền, làm sao không tuyển cái tốt một chút địa phương a, nơi này cũng quá phá. Nam nhân kia cũng không nhiều lời, chỉ là cười lạnh một tiếng, tiêu tiền cho ngươi, ngươi còn chọc địa phương. Đừng nói nhảm, theo ta đến. Tiểu xà quay đầu nhìn thoáng qua tìm kiếm thùng rác, nhìn thấy hắn ngay tại nơi xa trong đêm tối, nhưng nàng trên miệng lại nói, lão bản, nơi này âm trầm, có chút dọa người đâu. Chờ một chút liền không dọa người, vào đi. Nam nhân mở một cái viện cửa sắt, bên trong ấm áp. Chương 470, còn muốn chọc thời gian. Một. Tiểu xà đi theo nam nhân đi vào cái này mang lấy viện tử 3 tầng vốn riêng bên trong. Vừa vào cửa thời điểm kỳ thật tịnh không có cái gì quá kinh khủng sự tình phát sinh, liền là phổ thông khu dân cư, tự xây nhà cái chủng loại kia, ở giữa có cái bát tiên trác, trên mặt bàn bày biện một chút tạp vật, còn lại liền là mấy đầu băng ghế dài, nhìn dạng như vậy hẳn là nhiều năm rồi, thượng cấp hạ xuống đầy sám. Sau đó bọn hắn liền đi lên lầu 2, này vừa đi lên tiểu xà liền quá cảm giác bén nhạy đến tầng này kỳ quái, toàn bộ phòng bên trong vậy mà không có bất luận cái gì tiểu động vật, đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng phẩm là trên địa cầu, nhân loại 1m5 bên trong tất nhiên là sẽ có tiểu động vật, chi chu cũng tốt, con rắn cũng tốt, một chút kỳ quái tiểu phi trùng cũng tốt, trung bình là khó mà tránh khỏi, nhưng tầng này một cái cũng không có. Cùng tiểu động vật ở trung đạo kỳ thật rất đơn giản, liền là nếu như phát hiện một chỗ rất sạch sẽ không có trùng, như vậy thì nói rõ hoặc là nơi này có hoàn cảnh nguy hiểm, hoặc là chính là chỗ này có phi thường đáng sợ loài săn mồi. Su cắt tị hung vốn chính là tiểu động vật năng khiếu, bọn chúng đều không có ở đây, liền nói rõ nơi này tặc kéo nguy hiểm. Bất quá lúc này tiểu xà ngược lại không có phóng xuất tinh thần lực dò xét, bởi vì lo lắng lại quấy nhiều đến cái kia Phật tử, cho nên lựa chọn tiếp tục cùng nam nhân kia đi lên lầu 3, nam nhân kia trực tiếp đem nàng đưa vào đến cửa một căn phòng, chỉ bên trong, ngươi đi vào trước chờ lấy, ta lập tức đến. Tiểu xà điểm gật đầu, sau đó ấn xuống một cái trong túi tiểu hình bộ đàm cảnh báo chức năng, tiếp lấy liền đi vào trong phòng, vừa đi vào sau đó, môn liền bị đóng lại, tận lực bồi tiếp khóa lại thanh âm. Mà tiểu xà đưa tay lôi kéo, quả nhiên chính mình là bị khóa trái tại bên trong, phòng bên trong rất tối, chỉ có một chén mờ nhạt đèn chân không, cũng liền 20 vạn độ sáng. Hơn nữa thượng cấp còn che một tầng đen xám, phiêu phiêu vây vây, nhìn qua có loại quá buồn nôn dầu mỡ cảm giác, phòng bên trong còn có một loại rất khó ngửi vị đạo, tựa như là thả quá lâu dầu mỡ tản ra loại nào cổ quái mùi thối, cửa sổ là dùng một bản đóng đinh, bên trong còn có một tầng dựng thẳng cây sắt, trong phòng loại, trừ một cái giường bên ngoài, còn có một cái môn, môn phía sau chuyển đến tất tất tác tác tiếng vang. Tiểu xà đưa tay phải đi môn, nhưng đến một nửa tay của nàng nhưng rụt trở về, không nhanh không chậm cầm điện thoại di động lên điều chỉnh đến quay phim chức năng nhắm ngay cái kia cửa ra vào, sau đó lúc này mới đi qua kéo chốt cửa tịnh tối lui đến phía sau. Môn bị mở, bên trong tất tất tắc tắc thanh âm càng thêm rõ ràng. Có lẽ là cảm thấy bên ngoài có người tới, cho nên bên trong động tĩnh sơ qua dừng lại một chút, tiếp lấy liền chuyển đến loại nào dùng cái mũi người thám thanh âm. Tiếp lấy một cái quầng lưng thân ảnh liền theo bên trong chậm rãi đi ra, thứ này muốn là cá nhân, nhưng toàn thân cao thấp tịnh không có bình thường làn da, chỉ có một tầng rưỡi trong suốt dịch nhờn bao trùm ở trên người, nó hình dáng đặc thù là có chút như người, nhưng tứ chi tỷ lệ rõ ràng càng lớn, liền để nó nhìn qua hành động tư thế đặc biệt của quái, hai cái đùi quăn xoắn lấy đạp ở trên mặt đất, hai cái tay lại cũng là có thể trèo chống trên mặt đất. Thứ này đi ra thời gian, bộ mặt dính đầy vết máu khô khốc, nhìn qua tựa như là trên mặt mang theo một tầng diện cố, mà vật này mặc dù mọc ra tương tự nhân loại ngũ quan, nhưng thấy thế nào làm sao dày già, tựa như là tiền kỳ vệ tư Lý Đại Điện ảnh bên trong xuất hiện qua những cái kia hình thù kỳ quái người ngoài hành tinh cùng ma thai loại hình kỳ quái sinh vật. Vật này đi tới sau đó, trước tiên liền phát hiện tiểu xà, thế là nó tựa như là con dã thu giống như thay đổi thân thể, chậm chậm tới gần tiểu xà, hơn nữa miệng bên trong phát ra thanh âm tê tê. Tiểu xà giờ phút này có thể cảm giác được đối phương có rất cường đại tinh thần lực đang trùng kích chính mình, này kích hoạt lên nàng phòng ngự cơ chế, kia nếu tất cả mọi người là thuần tinh thần hệ, kia tiểu xà cũng sẽ không khách khí. Cầm xuống sau hai không chế khí, tiểu xà tinh thần lực liền như vậy không hề có điểm báo trước bạo phát ra ngoài, cho dù là không có thức tỉnh linh xà, tinh thần lực tổng lượng nhưng vẫn là bảy ở kia, hai bên tinh thần lực trực tiếp đụng vào nhau, đối phương có thể cảm giác được chỉ có bốn chữ, quần quần nước lũ. Chỉ là vòng thứ nhất tiếp xúc sau đó, Phật tử phát ra một tiếng kêu chói tai, sau đó quay người trực tiếp phá vỡ cửa sổ một bản liền xông ra ngoài, tiểu xà muốn đuổi theo, nhưng đầu đi qua ở ngực kẹp lại, tinh thần lực của nàng đối cây sắt lại không dùng, cái kia Phật tử thân thể lại nhỏ cũng không có tạo thành gì đó thanh thép biến hình, mà đợi nàng chuẩn bị lui về thời điểm, phát hiện đầu cũng cắm ở bên trong. Lúc này nàng nghe được phía dưới truyền đến dữ dội tiếng va chạm, nhưng rất nhanh liền trở nên tĩnh lặng, tiếp lấy không lâu chỉ nghe thấy cửa phía sau phát ra vặn vẹo để người ghê răng tiếng ma sát, tiếp lấy cả một cái đại môn bị vặn thành một cỗ sau ném sang một bên, thùng rác vào, mà phía sau hắn vừa rồi mang tiểu xà tới nam nhân kia chính là bị một cái điện thoại đường buộc chặt lấy, treo lơ lửng giữa trời lấy phiêu phù ở giữa không trung. Thùng rác nhìn thấy tiểu xà dáng vẻ, người không sao chứ? Ta kịp lại. A. Thùng rác lúc này mới không thể không dùng niệm lực điểm thanh thép đem tiểu xà phóng ra, tiểu xà vừa ra tới chỉ vào bên ngoài liền nói, vật kia chạy. Ta đuổi theo, ngươi ở đây đợi trợ giúp. Nói xong cửa sổ trực tiếp bị theo bên trong phá hủy đi, cao cấp niệm lực chấp hành giả uy lực liền là mãnh liệt, tiểu xà nhìn thấy hắn nhẹ nhõm liền có thể đối hiện thực vật thể tiến hành vật lý thương tổn, tâm lý kia gọi một cái hâm mộ. Mà lại quay người lại nhìn thấy cái kia bị trói được cùng mẹ nó cái ô cứu lớn con ngải kén giống như nam nhân, tiểu xà tức khắc giận không chỗ phát tiết, cầm lấy một cái gậy gỗ liền đánh lên tới, để ngươi PC, để ngươi hại người, để ngươi giả thần giả quỷ. Vốn là bị thùng rác mở được thất điên bắt đảo nam nhân lại như vậy bị một trận đánh đập xuống dưới, tại chỗ liền đã bất tỉnh, mà tiểu xà thấy thế cũng ném ra trong tay gậy gỗ, cầm lên điện thoại di động của mình. Tiếp lấy đi vào bên trong cái kia phòng bên trong. Này đi vào xem xét, lông mày của nàng lập tức liền nhíu lại, nơi này đầu vốn là một cái nhỏ phòng vệ sinh dáng vẻ, thậm chí còn có một cái bồn tắm lớn, nhưng bây giờ trong bồn tắm đã chất đầy khối thịt, những này khối thịt bị đầm mình tại rất nhiều dòng máu bên trong, bên cạnh còn có tản mát quần áo cùng không phân biệt được nội tạng tổ chức, tiểu xa tinh thần lực cao như vậy người cũng nhịn không được nôn khan một cái. Nhìn tới tựa như thùng rác nói như vậy, những người này ngay tại dùng sinh hồn ức chàng loại hình công phẩm nuôi nấng vật tử. Mà lúc này, bên ngoài bất ngờ xông lên mấy người, một người cầm đầu đại khái hơn 20 tuổi. Bọn hắn nhìn thấy tiểu xà sau đó lập tức nóng nảy nói: "Xin chào, chúng ta là tới tiếp viện, ngươi bây giờ có thể nghỉ ngơi, giữ lại sự tình chúng ta tới xử lý." Tiểu xà nhìn từ trên xuống dưới người trẻ tuổi này, sau đó bất ngờ tại tất cả mọi người không có phòng bị tình huống dưới ngón cái đặt tại mi tâm của hắn, người trẻ tuổi này chỉ là vùng vẫy một hồi liền trực tiếp bị đánh ngã, giữ lại mấy người thấy thế lập tức móc ra tiểu tử bắt đầu đối tiểu xà công kích, còn không chờ bọn hắn hạ thủ, liền gặp dùng tiểu xà làm trung tâm bất ngờ phun một đóa hoa ra đây, sau đó bọn hắn liền không hề có điểm báo trước tiến vào mặt khác một cái thế giới. Đợi đến chân chính tiếp viện lấy xe, vang lên oa o phun còi cảnh sát chạy tới lúc, cười an vị tại lầu 3 trên lan can cười được ha ha vang rồi, tại bên cạnh nàng chính là có mấy người ngay tại một bên làm dáng nuốt ve chính mình một bên nhảy cợt nhà diễm vũ đạo. Tiểu xa nhìn thấy người một nhà tới, lập tức giải trừ mất huyết cảnh, mà những cái kia người tại tỉnh táo lại sau đó lại phát hiện mình đã bị mấy chục thanh thương cấp chỉ vào đầu. Người tốt. Lúc này một người mặc y phục hàng ngày người đi đến tiểu xa trước mặt, đặc vụ 5, Trương Chí Cương. Đặc vụ 7, Lâm Mạn. Hai người đưa tay bắt tay một cái kia Trương Chí Cương thuyết đạo, thượng cấp để chúng ta tới trợ giúp các ngươi. Nói chuyện này có thể sẽ dính dáng đến cả một cái tập đoàn hoặc là cả một cái giáo phái, lo lắng hai người các ngươi quá mức mệt nhọc, cho nên chúng ta ngũ sử sẽ phối hợp các ngươi bảy chỗ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tiểu xà a một tiếng, chờ ta sư phụ tới a, ta kỳ thật gì cũng không hiểu. Cái kia Trương Chí Cương gật đầu cười, mà hắn mang tới chính là bắt đầu điều tra cả tòa lầu trong trong ngoài ngoài, mà tiểu xà chính là ngồi ở kia cùng đặc biệt năm hai cái đồng sự Hàn Huyên. Chương 471, còn muốn chọc thời gian. 2. Đặc vụ hết thể có 9 cái chỗ. Phân biệt xử lý bất đồng nội dung, một chỗ là phụ trách xử lý xã hội dư luận, chính là cho Lôi Long bọn hắn đập video công việc, liền là một chỗ đang phụ trách, bất quá bây giờ ôn dịch bạo phát, mùa màng không tốt, bọn hắn rất khó bảo đảm sẽ không có người tại tu hành sau đó bị quá hóa liệu, cho nên một chỗ công việc tạm thời gác lại. Hai chỗ liền là trang bị bộ, là phụ trách toàn bộ đặc vụ trang bị địa phương, bọn hắn thậm chí có thể điều động xe tăng dùng đến phóng ra phù văn đạn pháo loại này đảo ngược thiên cương đồ vật. Ba chỗ là phụ trách tình huống khẩn cấp xử lý, cũng là khẩn cấp phụ trách chỉ huy trung tâm, chịu trách nhiệm là đột phát tính quần thể sự kiện, tỉ như tang thi bạo phát, cương thi cắn người truyền bá hay là gì đó cái khác phạm vi lớn tai nạn hoặc bí pháp tai nạn. Khắp nơi là phụ trách xác định vị trí thanh trừ, cái ngành này có phải hay không mạnh nhất còn không biết, nhưng có thể khẳng định là khắp nơi làm việc có rất lớn một bộ phận đều là không thể rộng rãi mà báo cho, đồng thời háo tử cùng Lôi Long cũng đều là lệ thuộc vào khắp nơi. Ngũ sử là chủ yếu phụ trách trợ giúp mỗi cái huynh đệ ngành đội cơ động, đặc điểm chính là không có gì đó đặc điểm, năng lực một loại không phải quá nổi bật nhưng có hợp cách nhóm người kia ngay tại ngũ sử. Ngũ sử người là nhiều nhất, chủ yếu là chịu trách nhiệm cấp cái khác chỗ cung cấp các phương diện duy trì địa phương. Theo 6 nơi đến 9 nơi, liền là chủ yếu phụ trách bất đồng chức năng cụ thể hành động tiểu tổ, 6 nơi là ứng đối cao xung bất ngờ tính sự kiện xử lý tiểu tổ, các huynh đệ khác ngành bọn hắn đùa giỡn liền là lao lục quan sát mặc kệ cứu. Sau đó liền là tiểu xà sở tại 7 chỗ, 7 chỗ chủ yếu là sự không chắc chắn sự kiện xử lý tiểu tổ, tựa như hiện tại dạng này cần điều tra cùng theo dõi vụ án liền biết là 7 chỗ tới xử lý. 8 chỗ là bí pháp đội ngũ, xử lý giữa các đại môn phái vấn đề, dưới tình huống bình thường không lại xử lý vụ án. Sẽ chỉ dùng cho điều tiết môn phái tranh chấp loại hình, thuộc về tập thể thành lập hòa sự lão, hiện tại người còn không nhiều, xem như phi thường nhàn nhã một đám người. 9 nơi còn tại chủ tính bên trong, dự định là dùng toàn yêu linh đội hình, nhưng cho đến bây giờ còn kẹt tại cùng Kim Long công chúa bên kia yêu linh chỉ huy vấn đề bên trên, Kim Long công chúa không chịu để cho yêu linh nghe nhân loại mệnh lệnh, háo tử tuyệt đối không cho phép chính mình nội bộ có người nghe điều động nhưng giữ tự chủ, hai bên liền như vậy kẻ tại kia, rõ ràng phi thường muốn phải đạt thành hợp tác nhưng vì này một hơi, không ai nhường ai, mạnh nhất tiểu đội kế hoạch thẩm chí khả năng chết yếu. Tiểu Sa tại cùng ngũ sử này hai cái đồng sự nói chuyện trời đất thời gian, nhà này phòng ở tìm kiếm đã sắp đến hồi kết thúc, thẳng đến bọn hắn tại dùng bạo lực phá lầu hai cuối cùng một gian làm sao cũng không mở hơn nữa không có cửa sổ phòng lúc, ngay tại nói chuyện trời đất Tiểu Sa bất ngờ hô lớn một tiếng, gian phòng kia đừng. Có thể nói lúc trễ khi đó thì nhanh, nàng vừa mới nói xong địa phương, cửa phòng liền đã bị xông tới, tiếp theo từ bên trong bất ngờ đưa ra một cái tay tới đem một cái thám viên túm đi vào, khí lực lớn, không thể địch nổi. Tiếp lấy liền nghe đến bên trong một trận lôi kéo thanh âm cùng một tiếng hét thảm, sau đó liền rốt cuộc không một tiếng động, lúc này tất cả mọi người cầm thương đứng ở cánh cửa kia bên ngoài tiến hành cảnh giới, Tiểu Sa tự nhiên cũng đi xuống. Nàng vừa rồi gọi kia một tiếng, chính là bởi vì bọn hắn tại phá một lúc, nàng cảm thấy một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ xuất hiện, nổi giận, đói khát là nó tâm tình chủ đạo, tựa như là cái ngủ đông mới vừa tỉnh lớn gấu ngựa. Mà thứ này xuất hiện, Tiểu Sa mới ý thức tới chân chính Phật tử cũng không phải là chạy đi cái kia hoàn toàn không biết là cái thứ gì, nhưng này cái bị ổi có nhát gan dáng vẻ dự tính rất không có khả năng là Phật tử, cái này cường đại lại bạo ngược sinh vật mới có thể là bọn hắn nói Phật tử. Tại thương tổn một cái thám viên sau đó, hắc ám trong phòng chậm chậm truyền đến tiếng bước chân nặng nề, tiếp một cái ít nhất 1m9 sinh vật hình người theo bên trong đi ra, da của nó là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, thân bên trên bị một tầng tỏa tử giáp giống như đồ vật bao vây lấy, tỏa tử giáp bên ngoài còn dán đầy phụ chú. Sau lưng còn có một cái xích sắt thô to đưa nó khóa lại, nhưng mặc dù là như thế nhưng cũng không thể kiềm chế nó hung hãn. Nó ra đây trong nháy mắt, mấy chục thanh súng ngắn bắt đầu giang đậu giống như súng, nhưng phụ văn đạn bắn vào trên người nó tịnh không có cái gì tác dụng, chỉ là lại để nó dừng lại giây phút, chỉ là tại dừng lại sau một lát, cơn giận của nó càng thêm sôi trào, hướng lấy người ở chỗ này phát ra một tiếng đinh thai nhức góc giống lên một tiếng. Tiểu Sa lui về sau một bước, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu linh thị, nghĩ theo đối phương tinh thần đối hắn tiến hành khống chế, có thể nàng tiếp xúc đến lại là trống rỗng, nhưng này trống rỗng dành cho nàng phản hồi nhưng toàn là phụ hướng. Chợt tiếp xúc kém chút để nàng cùng theo bị này ồn ào tâm tình cấp ô nhiễm mất. Không được, nó vẫn là tân sinh trạng thái, không có bất luận cái gì tự chủ ý thức. Tiểu Sa ý thức được điểm này sau đó, lập tức hô lên, có thể hay không rút lui. Nhưng giờ phút này cũng không có người đáp lại nó, hết thảy thám viên chuyện thứ nhất liền là khống chế lại vật này không thể để cho nó xông phá phòng ốc đi đến bên ngoài đi, viên đạn như không cần tiền giống như hắt vây ra ngoài, mà ngũ sử hai cái đồng sự cũng đang không ngừng đối hắn tiến hành công kích. Nhưng ai cũng không nghĩ ra vật này không riêng gì vật lý phòng ngự cao, liền ngay cả ma phòng cũng cao đến không hợp tói thường, nơi này không có chân chính nhân viên chiến đấu. Tiểu Sa tinh thần trùng kích đối với nó cũng không có tác dụng, bởi vì phù văn viên đạn mặc dù không có cách nào thương tổn nó, nhưng lại có thể để cho nó cảm giác được đau đớn, cho nên càng nhiều viên đạn công kích liền sẽ để nó càng nóng nảy, này trực tiếp dẫn đến nó đem sau lưng xiềng xích kéo đứt, gầm thét lên như một đầu châu Âu châu rừng giống như xông về đám người. Mà đúng lúc này, một bóng người theo lầu một lật tới, trực tiếp đứng ở phía trước nhất, hai tay duỗi về phía trước, xinh xinh cùng đối diện cái kia man như đè vào rời người nhóm chừng 5m địa phương. Kia xóa tung bạo tạc đầu còn có quen thuộc bóng lưng, lần thứ nhất để Tiểu Sa cảm thấy cảm giác an toàn. Quá, nó khí lực tốt lớn. Thùng rác thân thể không tự chủ được lui về phía sau trượt một khoảng cách, các ngươi mau rút lui. Ta tạm thời khống chế lại nó, các ngươi đi kêu gọi khắp nơi. Vừa dứt lời, thùng rác liền đối diện một bàn tay cấp đập bay ra ngoài, bất quá tốt tại hắn là niệm động năng lực giả, có thể điều khiển thân thể của mình dùng chính mình lơ lửng giữa không trung, nhưng mặc dù là như thế nhưng cũng không có thích hợp đồ vật có thể thương tổn trước mặt đại gia hỏa. Tổng bộ, chúng ta cái này cần khắp nơi trợ giúp. Ngũ sử hai cái thám viên xuất ra bộ đàm hô lên, á ở trên đặc thù sinh vật. Khắp nơi là háo tử lệ thuộc trực tiếp, cho nên bộ đàm kia đầu chỉ chốc lát sau liền truyền đến háo tử thanh âm, bắt đầu định vị. Tất cả mọi người rời định vị điểm trung tâm 5 mét khoảng cách. Định vị bắt đầu, mà lúc này thùng rác đã bị đánh rất một cái răng, hơn nữa toàn thân cao thấp mặt mũi bầm dập, mặc dù mấy lần tránh thoát đối phương nhất kích chí mệnh, nhưng lại đang đối đầu bên trong rõ ràng thua trận. Hơn nữa vật kia thân thể bên ngoài tầng kia tỏa tử giáp tựa như là có cái gì năng lực đặc thù, có thể ngăn cách mất phần lớn niệm động lực cùng tinh thần lực, cái này khiến thùng rác căn bản không có cách nào đưa nó bay lên không trung. Bất quá tại háo tử tóc kia bố trí mệnh lệnh sau đó, liền gặp bọn hắn tán ở giữa, bất ngờ có một trận gợn sóng nước hỗn loạn, Tiểu Sa xem xét liền kích động kêu lên, linh hư với cảnh. Sau một khắc, linh hư huyễn cảnh bên trong đi ra tới một cái thân xuyên quần áo thể thao nữ nhân, đại khái 27-28 tả hữu, lớn lên đẹp mắt nhưng ánh mắt băng lãnh, xem xét liền là phi thường không dễ chọc cái chủng loại kia. Đại tỷ, Tiểu Sa hét lên, cũng vì hổ nữ điên cuồng mở cồn, ổn ổn. Quả thật đúng là không sai, hổ nữ thượng tuyến một giây sau, ở giữa thân thể nàng nhoáng một cái, tốc độ nhanh đến gần như mắt trần khó phân biệt, mà cái kia đại khối đầu to lớn tự vật ngay tại cơn gió này giống như trùng kích vào bị mở được bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập xuyên qua tường đáp xuống bên ngoài trong viện. Nó khó có thể tin nằm tại kia nhìn lên bầu trời, bất quá tại ngắn ngủi thất thần sau đó, hắn lần nữa đứng lên, một cái cao đập liền biết diễn tiếp, nhưng nhảy đến một nửa lại thấy lăng không một đạo mặc giáp trụ đá bay liền xuống tới, hổ nữ hai chân đạp tại lồng ngực của nó, sinh đưa nó đạp tại đất xi măng bên trên ném ra một cái hố lớn. Tiếp lấy hổ nữ cứ như vậy một chân đạp dưới đất, một cái chân quỳ đặt ở lồng ngực của nó, nhất quyền hướng nó trên mặt lôi đài, kia Phật tử vốn là nghị chống cự, nhưng này đôi núi liệt thạch cự thủ tại đón đỡ thời gian lại sinh sinh bị hổ nữ cấp nệ đứt. Tiếp lấy hổ nữ cứ như vậy không lưu tình chút nào dựa theo mặt của nó nhất quyền tiếp lấy nhất quyền, trước hết thời điểm nó còn tại dãy rủa, nhưng phía sau lại cũng chỉ dư lại bản năng kích động phản ứng, không có tự chủ ý thức. Đánh xong 99 quyền, hiện trường đã khó mà nhìn thẳng, kia Phật tử liền như vậy sinh sinh bị hổ nữ đem nửa người trên cấp đập nát, mà hổ nữ trên thân nhưng một điểm vết bẩn cũng không có nhiễm phải. Tiếp lấy hổ nữ khởi thân, không trung bất ngờ không hề có điểm báo trước rơi xuống bảy chuôi đinh thép, từ đầu cho nó cuốn tới đuôi, tiếp lấy lại một cá nhân xuất hiện, từ giữa không trung giơ một chiếc đũa lớn đập nện xuống, hơn nữa hổ lưu đi lên một đập, lại cho cự truy tăng thêm một bả cự lực. Truy lạc địa, xung quanh liền cùng địa chấn giống như ù ù vang lên, mà kia Phật tử giờ phút này liền cùng ăn hai hướng bạc thái dương hệ, đó là thật bẹp, không riêng bẹp, còn bị găm trên mặt đất, bộ dáng mười phần khủng bố. Không được a, đại tỷ, hai ta phối hợp vẫn là không tốt lắm. Tiểu Mã cười nói thật, không bằng Lôi Long. Hổ Nữu hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Tiểu Sa liếc mắt, hướng nàng điểm gật đầu, tiếp lấy thân thể chậm rãi ngã về phía sau, biến mất vô tung. Mà Tiểu Mã chính là hướng Tiểu Sa huýt sáo, hảo hảo chấp hành nhiệm vụ a, ngươi bây giờ còn quá cùi bắp, có không giải quyết được nhớ kỹ với người, chớ chết vì sĩ diện. Nói xong hắn cũng theo sát Hổ Nữu mà đi, hai người cứ như vậy tới vô ảnh, đi vô tung, nhưng cấp người ở chỗ này lưu lại cực sâu ấn tượng, đặc biệt là Hổ Nữu đập người kia một đoạn, có thể xưng bạo lực mỹ học kinh điển tác phẩm. Rất đẹp a. Tiểu Sa hâm mộ lẩm bẩm, lúc nào có thể như đại tỷ đẹp trai như vậy liền tốt. Mà lúc này răng cửa đều không còn thùng rác ở bên cạnh hô, người nào tới cứu cứu ta a, ta kẹt ở chỗ này. Chương 472, Tiểu Trương ca lệ thuộc trực tiếp đội cận vệ, 1. Án tử vẫn chưa hết kết, nhưng tiểu xà cùng thùng rác đã không có dư lực, chủ yếu không phải tiểu xà mà là thùng rác, mặc dù năng lực của hắn tổng thể tới nói đúng không sai, nhưng đến cùng vẫn chỉ là bảy chỗ người, không có khắp nơi kia bảy quái vật như vậy biến thái, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn lại Phật tử đã là phi thường khó lường thành tựu, mà sau đó căn cứ điều tra phát hiện, Phật tử thân bên trên cái kia tỏa tử giáp cũng là một kiện pháp khí, có thể song hướng ngăn chặn đủ loại năng lượng tụ tập, đây cũng chính là vì sao niệm động lực cùng tinh thần lực đối Phật tử không có hiệu quả rõ ràng. Đến mức thùng rác, cùng hy sinh ba tên thám viên so sánh hắn gần như liền là bị thương ngoài da, nhưng kiệt lực trạng thái mang đến tinh thần tổn thương vẫn là cần một chút thời gian tới khôi phục, cho nên mấy ngày nay công việc chủ yếu liền là từ tiểu xa để hoàn thành, nhưng nàng là cái thuần lính mới, mặc dù quá nhiều độ dẻo nhiệm vụ là có thể hoàn thành, nhưng tổng thể hành động đại cương đều là thùng rác chế định, không có thùng rác chỉ huy, nàng cũng chỉ có thể giống như là cái con rồi. Không đầu, bay cũng không nổi. Nay buổi sáng, thùng rác ngồi tại trên giường bệnh viết báo cáo, mà tiểu xà này một bên lại đột nhiên tiếp đến một tin tức, nói là có một cái thám viên làm nội ứng, chở một bộ phận Phật tử tổ chức tế bào ra ngoài, mặc dù người đã bị bắt, nhưng đồ vật cũng đã bị mang đi, đến mức đi nơi nào ai cũng không biết, bất quá chuyện này chỉ sợ thật đúng là không để yên. Những người này thật là vì tiền đều không cần tín ngưỡng. Thùng rác biết rõ sau chuyện này tức giận tới mức vũ bản, khó trách chúng ta nội bộ 9 cái sự tuyển chọn như vậy khó, nguyên lai còn muốn cân nhắc những sự tình này. Lúc đầu tiểu xà cũng nghĩ mở miệng nói nếu như giá tiền cấp đầy đủ, nàng nói không chừng vậy lại làm, nhưng nhìn thấy thùng rác đau lòng nhức óc dáng vẻ, nàng cuối cùng vẫn đem lời nuốt đi xuống. Hơn nữa bắt đầu hoài nghi từ bản thân giá trị còn đến. Người đang suy nghĩ gì? Nhìn nguyên ngẩn người đã nửa ngày. Không có gì, liền là đang suy nghĩ nếu như ta đụng phải loại này sự tình thời điểm, sẽ làm sao? Tiểu Sa ngồi tại trước giường bệnh ngẩn người nói, ta không có cách nào chống cự dụ hoặc. Thùng rác ngẩng đầu ngắm nàng liếc mắt, chịu không được cũng là bình thường, bất quá ngươi khả năng liền không có cách nào ở cái địa phương này công tác. Tiểu Sa không nói gì, dù sao nàng hiện tại đúng lúc là tại giá trị quan thành hình niên kỷ, sớm mấy năm kinh nghiệm cuộc sống hoàn toàn chính xác để nàng có chút vặn mẹo, nhưng cũng còn tốt nàng cái tuổi này hết thảy cũng còn kịp. Khắp nơi các đại thần sẽ không dễ dàng xuất động, ngươi hẳn là rõ ràng ai cho nên chúng ta vẫn là phải không ngừng để cao mình, giải quyết đủ khả năng vấn đề. Được rồi, Phật tử báo cáo hôm nay sẽ ra ngoài, ngươi đợi lát nữa đi giúp ta cầm một phần trở về. Được. Tiểu Sa lớn nhất ưu điểm liền là không lại đùa nghịch đại bài, bởi vì trước khi tới háo tử đã hết lần này đến lần khác đã báo cho nàng, không lại bởi vì thân phận của nàng có bất luận cái gì thiên vị hơn nữa lại so với đối với bất kỳ người nào đều muốn nghiêm ngặt, bởi vì trên bản chất thập nhị linh cùng phổ thông thám viên không có gì khác nhau. Là loại nào lại tùy thời đối diện đại khủng bố chuyên nghiệp, bất kỳ cái gì dung túng cùng thiên vị đưa đến lười biếng kết quả sau cùng khả năng liền là bọn hắn phải lần nữa tìm kiếm thập nhị linh hoặc là tìm chuyển thế. Phải biết thế hệ này tiểu xà là thập nhị linh bên trong duy nhất không có bên trên tam giới che chở thập nhị linh, chết rồi coi như thật chết rồi, chuyển thế vậy muốn theo số không tuổi bắt đầu mấy người, cho nên rất đại khái dẫn đầu liền là chỉ có thể là tìm kiếm mới xa linh. Liên quan tới Phật tử nội dung trên báo cáo đầu viết là bảo mật cấp, nói cách khác tiểu xà tạm thời còn chưa có tư cách biết rõ bên trong nội dung, bởi vì nàng bảo mật cấp bậc không đủ, hơn nữa những này đặc thù sinh vật báo cáo sẽ chỉ hình thành chất giấy tư liệu không lại dùng bất luận cái gì điện tử vật liệu xuất hiện, dù sao internet không an toàn tính quả thực có chút để người lo lắng, mà thứ này nhưng so sánh S cờ tờ quỹ bên trong những vật kia càng thêm chân thực cùng hoảng sợ, một khi lưu chuyển ra đến liền lại xuất hiện lớn diện tích khủng hoảng. Bất quá tiểu xà trước đó cũng nhận tới mình háo tử chuyên nghiệp huấn luyện, biết mình không nên biết đến vậy cũng không biết, ngược lại đến lúc đó thùng rác lại nói cho nàng, cho nên nàng ký tên cầm vật liệu sau đó qua tay cầm trở về. Thùng rác mở ra hồ sơ túi duyệt đọc sau đó, lông mày thủy chung là khóa chặt, hắn tại tử tử tế tế nhìn thấy một trang cuối cùng sau ngẩng đầu nói với tiểu xà, lần này vụ án bao gồm phía trước chúng ta điều tra nữ lao sư tại bên trong, hết thảy phát hiện có 7 tên người chết. Chỉ có 7 cái. Chỉ phát hiện 7 cái, pháp y tại kia tòa nhà bên trong chỉ liệu ra 7 người. Dư lại đến cùng còn có bao nhiêu không biết. Hơn nữa nơi này hẳn là bọn hắn chuyển di sau đó địa điểm, sớm phía trước hẳn là còn có một chỗ địa điểm. Thùng rác lần nữa lật ra tư liệu nhìn một vòng rồi nói ra, phần báo cáo này ngươi xem chưa vậy? Không có a, bảo mật cấp không đủ. Ừm. Thùng rác gật đầu nói, Phật tử thực thể bị mang về sau đó, hiện tại đã bắt đầu tại làm sinh vật phân tích, căn cứ sơ bộ kết quả phân tích, vật này tại bị đánh chết phía trước vẫn là ra tại ấu niên kỳ, hơn nữa nó tế bào tổ chức mặc dù đều là bắt nguồn từ nhân loại nhưng cùng nhân loại có khác biệt về bản chất, thượng cấp quá nhiều thuật ngữ ta xem không hiểu a, bất quá nơi này nhắc tới một cái từ gọi bí pháp chuyển sinh. Cái từ này ta đã từng nhìn thấy qua, ngươi khẳng định đoán không được ở nơi nào tìm tới. Tiểu Xà nháy mắt nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Là tại một bản bên trong, này bản tâm đều quên tên, là một cái nước Đức tác giả viết, nội dung liền là Hải Nở tại thế chiến thứ 2 thời kỳ cuối đi tuyết vực cao nguyên tìm kiếm thế giới trục tâm nội dung, bên trong liền đề cập tới cái này. Nói là nếu như có thể nắm giữ cái này kỹ thuật, là có thể đem mấy trăm vạn Đức quốc sĩ binh trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa thành bọn hắn nói tới Phật tử, mà đây cũng là cái kia tác giả theo đuổi cái gọi là trường sinh bất lão chân tướng, nhưng cuối cùng nước Đức kế hoạch tựa như là thất bại. Thùng rác cười một tiếng, bất quá cũng đúng, khẳng định là được thất bại, không phải vậy nước Đức sớm thống nhất thế giới. Tiểu Xà yên lặng nhớ kỹ cái từ này, sau đó nhỏ giọng hỏi, vậy tại sao có người sẽ tiêu giá cao đi mua vật này thì đâu? Được rồi, phía trước ta tại trong phòng nhỏ phát hiện cái kia một cái nhỏ khác đâu. Đó là cái gì? Thùng rác lắc đầu, ta đem nó làm, nhưng thi thể rất nhanh liền hóa thành một cỗ hơi nước biến mất, cụ thể là gì đó ta vậy không có cách nào đi nói, cho nên dứt khoát giống như thực báo cáo. Tiểu Xà lúc này bất ngờ cười hắc hắc, sau đó lấy ra điện thoại di động, ta làm bản sao? Nói xong nàng dương dương đắc ý đưa di động đem ra, sau đó bên trong có thể thấy được nàng đêm hôm đó chỗ làm bản sao hết thảy. Cái này hình ảnh tin tức có thể quá trọng yếu, thùng rác mong muốn nhảy lên tới thân Tiểu Xà một ngụm. Tiếp lấy hắn đem tin tức này đóng gói gửi đi cấp tổng bộ, mà tổng bộ bên kia chính là lập tức bắt đầu nhằm vào vật kia bắt tay vào tiến hành phân tích. Bước kế tiếp chúng ta muốn làm gì? Cha, cha đến cùng. Thùng rác ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tiểu Xà, ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng là cao cấp đặc phái viên, không phải bọn hắn cái gọi là quân không chính quy. Minh bạch. Tiểu Xà lập tức vậy cao hứng lên, cha. Chương 473, Tiểu Trương ca lệ thuộc trực tiếp đội cận vệ 2. Mà đúng lúc này, giải trừ cách ly thẩm tra Tiểu Mã vậy về tới quán cơm nhỏ. Ngay tại mặt mày hớn hở cùng Tiểu Trương ca miêu tả Tiểu Xà trong khoảng thời gian này gặp phải vấn đề, còn có đủ loại cái khác khúc nhạc dạo ngắn, đây đều là đi qua thùng rác đối tân nhân hành vi trong báo cáo hiểu rõ đến, có thể thấy được Tiểu Xà mới vừa tiếp xúc công việc này hoàn toàn chính xác có rất nhiều địa phương là không đủ, nhưng tổng thể tới nói nàng mặc kệ là tính cách hay là năng lực bên trên đều là phi thường không tệ nhân tuyển. Chớ nói người ta, ngươi xử lý như thế nào? Tiểu Trương ca ngồi ở kia nhìn xem mặt mày hớn hở Tiểu Mã, hắn mặc dù mang lấy tiểu dung, nhưng nụ cười này nhìn ra tiểu nông ngựa cỗ siết chặt, nửa thiên đô không có thể nói ra lời nói đến. A, ta Tiểu Mã khô cằn cười hai tiếng, đình chỉ hết thể ngoại sự hoạt động, tạm thời đóng băng hết thể tiền vốn nguồn gốc, trong vòng 2 năm, công việc tạm thời để Sơn Đại Vương đi đón tay. Nói đến đây Tiểu Mã không khỏi có chút bất đắc dĩ, người nguyên lai đều biết ta. Tiểu Trương ca ngược lại không có trách cứ hắn, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Mã, lần sau cẩn thận một chút. Minh bạch. Nghe nói như thế Tiểu Mã nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bung ra, hắn thở dài ra một hơi sau lại vậy cũng không nói gì nữa câu nói nhảm, chỉ là yên tĩnh ngồi tại quán cơm nhỏ bên trong nhìn xem tin tức, thẳng đến trong tin tức phát hình năm nay toàn bộ Bắc bán cầu thành tiểu dị thường lúc, hắn mới mở miệng thuyết đạo. Chàng thai nạn này đến cùng lúc nào là cái đầu a? Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ai biết được, khả năng năm tới, khả năng quá nhiều năm a. Hai người đang khi nói chuyện, bên ngoài bất ngờ lấm la lấm lét đi tới một cá nhân, này xem xét không phải người khác, chính là Hứa Vi đầu kia tiểu Bạch Long, hắn lúc đầu thật đẹp trai một cá nhân, nhưng bây giờ nhìn xem lại là phi thường dầu mỡ, xuyên qua một cỗ chiến tranh kháng Nhật thời kỳ du đang tại bến Thượng Hải tình báo con buôn cảm giác. Hắc hắc, đều ở đây. Tiểu Bạch Long dưới nách kẹp lấy một cái bao, đi tới thời gian túi đầu không lưng, nhìn thấy người còn vui vẻ phát khói, một bộ xã hội tên giàu hoạt diễn xuất. Hắn cứ như vậy tới đến Tiểu Trương ca trước mặt, đầu tiên là cùng Tiểu Mã lên tiếng chào, sau đó theo dưới nách lấy ra cái kia túi da bò, chính mình chính là một bên đốt một điếu thuốc một bên theo bên trong xuất ra một chồng đồ vật, "Ca, tình báo chuẩn bị cho ngươi tới, có thể hoa ta một số tiền lớn, ta không phải đau lòng tiền a, nói đúng là hiện tại trên đường bán tình báo người quá hắc, thế nhưng là lại không biện pháp, có một số việc chỉ có bọn hắn có trực tiếp tư liệu." Hắn một bên là nói liên miên lại nhải một bên tiếp tục lấy ra một chồng ảnh chụp đưa ra đây, "Đây đều là trực tiếp tư liệu, phi thường chân quý nói." Tiểu Trương ca cầm lấy những cái kia tình báo cùng ảnh chụp nhìn lại, sau đó một bên nhìn một bên nói, hoa bao nhiêu tiền? Không có nhiều không có nhiều, đại ca không cần để ý, ta tuy nghèo điểm, thế nhưng là này 20 vạn tốt hơn theo liền có thể lấy ra. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, thậm chí liền con mắt đều không ngẩng lên tới, Tiểu Mã này một bên liền tranh thủ thời gian cấp Lôi Long phát ra tin tức, ngay sau đó hắn tới sổ tin nhắn liền đến, Tiểu Mã thừa dịp Tiểu Trương ca nhìn tư liệu thời điểm, ôm Tiểu Bạch Long bả vai liền đi ra ngoài, không bao lâu hơi nhỏ ngựa cùng Tiểu Bạch Long hai người liền vui vẻ ra mặt đi đến, Tiểu Bạch Long vậy không làm thêm dừng lại nói tiếng cảm ơn lên tiếng chào liền đi. Ai có thể nghĩ tới nhìn xem lớn lên Tiểu Bạch Long, hiện tại thành cái dạng này. Tiểu Mã có chút ít cảm khái thuyết đạo. Tiểu Trương ca khẽ cười một tiếng nhưng cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn những hình kia cùng tình báo nội dung. Tiểu Mã thấy thế vậy thuận tay cầm một tấm tới, sau đó phát hiện thượng cấp liền là một loại đặc biệt kỳ quái hoa, nhưng nếu là nhìn kỹ, những này hoa ở dưới đúng là một hàng hàm răng, hoặc là nói nó liền là dùng hài cốt cách làm ký thác sinh trưởng ở chỗ đó. Tiểu Mã cảm thấy thú vị, liền cầm lên mặt khác một tấm, sau đó bên trong cái chủng loại kia hoa là nước bồi, nhưng phía dưới bình bên trong nhưng ngâm một bộ nhân thể, hoa gốc rễ theo thi thể kia phần lưng cắm vào đi vào, sau đó thỏa thích hút thi thể hư thối lúc chảy ra nước ép. Này ảnh chụp có thể xưng tà điện, mà đây là bàn bên trên kia một chồng trong tấm ảnh một góc của băng sơn, bên trong đủ loại vật kỳ quái đều có xuất hiện, tỉ như loại nào hoa kết xuất trái cây mọc ra một tấm đặc biệt vặn vào mặt. Này đều gì a, mất sang trị. Tiểu Mã mím môi một cái đem ảnh chụp ném đi trở về, "Đầu Nhi, ngươi muốn thứ này làm gì?" Tiểu Trương ca cầm trên tay tình báo tư liệu đưa cấp hắn, hắn nhìn một vòng sau đó mới phát hiện lần này cái gọi là Phật tử cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một loại bí thuật, cái kia Phật tử liền là loại này hoa trái cây kết thành hạt giống, tình báo nội dung đã nói nếu như thừa dịp người khi còn sống đem loại trái cây này để vào trong thân thể, liền có thể để cái kia người biến thành thứ này sống túc chủ, bên trong trái cây lại ở trong thời gian mấy năm dần dần huyết nhục hóa, thẳng đến dần dần ăn sạch túc chủ nội tạng cùng huyết nhục sau đó, nó liền biết phá thể mà ra, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn thu nhận đại lượng huyết nhục trở thành tương tự Phật tử quái vật, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, hơn nữa còn có trí không nhất định, thậm chí có thể như người một dạng tu hành. Loại này kỹ thuật quá tà ác, nhưng rất thú vị. Hơn nữa những hình này đều là theo Ấn Độ bên kia tình báo con buôn cầm trong tay trở về, nghe nói bọn hắn bên kia theo công ty Đông Ấn thời đại liền bắt đầu nghiên cứu những thứ này, hơn nữa vẫn luôn là bí mật tiến hành, sau theo tuyết khu chuyển vào đến này một bên, sau một mực bị người xem như hiện ra Phật thể thần tích thủ đoạn. Nguyên lai là loại vật này. Tiểu Mã gãi đầu thuyết đạo, nhìn tới yêu tộc mạng lưới tình báo thực rất mạnh a. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, sau đó lại lấy ra một phần đồ vật đưa cấp Tiểu Mã, mua bán hàng mẫu là người Mỹ, bọn hắn có thể muốn ra chuyện. Ra sự tình. Nhỏ mặt lọn cứ thế, bọn hắn sẽ không cần cầm cái kia làm sinh vật nghiên cứu a. Tiểu Trương ca không có phủ nhận, nhưng theo trong ánh mắt của hắn cũng đã khẳng định Tiểu Mã phỏng đoán, đến mức liền ngay cả háo tử bên kia đặc vụ chỗ cũng không có tìm tới manh mối, hắn thế mà có thể rõ ràng, dự tính dựa vào là liền là yêu tộc mạng lưới tình báo. Chúng ta muốn còn sao? Tiểu Trương ca lắc đầu, người trưởng thành là cần vì mình sợ tác sở vi trả giá thật lớn. Tiểu Mã tiếp tục hỏi, kia muốn thông chi háo tử sao? Ừm. Mặc dù khắp nơi cơ bản cũng là Tiểu Trương ca đội cận vệ, nhưng dù sao không phải một cái hệ thống, cho nên thứ này vẫn là phải thân thủ chuyển giao đi qua mới được, mà Tiểu Mã liền gánh vác lên cái chức này trách nhiệm, hắn đem ảnh chụp cùng văn kiện đều chụp hình chuyển cho háo tử. Háo tử bên kia khi nhìn đến hết thẻ tình báo sau đó cũng không khỏi được quá sợ hãi, tịnh bằng nhanh nhất tốc độ có liên lạc Tiểu Trương ca. Nói cách khác thứ này là có thể sản xuất hàng loạt. Vẫn là nói đây là có tổ chức có kế hoạch hành vi. Tiểu Trương ca cười cười, sau đó hỏi ngược lại, các ngươi không phải bắt được người sống sao? Ân, cũng đúng. Ta phải đi hỏi một chút bọn hắn thẩm vấn tiến độ. Háo tử vội vàng cúp điện thoại, mà Tiểu Mã nhưng hiếu kỳ nắm nuốt một tấm hình hỏi, ta còn tưởng rằng là gì đó thần tiên pháp thuật, hiện tại xem ra đều là khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn sống á, vậy chúng ta bên này người lộng cái này làm gì? Hẳn là tông giáo à, có muốn không ta vậy không sẽ hỏi hỏi Tiểu Bạch Long bên kia có hay không có tương quan tin tức, còn cảm giác rất thần kỳ. Cảm tạ Hoa Lê cậu cùng cậu đừng hai vị đại lão minh chủ. Chương 474, cung hỉ làm giàu, 1. Lại là một năm lập xuân đến, bất quá năm nay lập xuân tỏ ra phá lệ băng lãnh. Tiểu Sa tựa ở tàu hỏa cửa sổ một bên dùng chỉ bút họa lấy cửa sổ bên ngoài cảnh sắc, một bên yên lặng nghe trong thai nghe khúc ca. Bởi vì nàng cùng thùng rác nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, hơn nữa hiện tại án tử phạm vi làm lớn ra quá nhiều, cho nên bọn hắn đã theo S giờ thành thị ngồi bên trên tàu hỏa, một đường chạy về phía S cơ tỉnh, bởi vì loại trừ JD tỉnh đặc thù bộ bên ngoài, quốc gia còn tại S cơ tỉnh thành lập một cái tương tự tổ chức, dù sao trứng gà cũng không thể đặt ở cùng một cái trong giỏ sách, mà lần này bọn hắn đến liền là phải phối hợp S cơ tỉnh đặc vụ ngành tới xử lý chuyện này. Tiểu Trương ca cấp háo tử tư liệu hiện tại đã chằn chọc xuất hiện ở trong tay bọn họ, mà những cái kia bị bắt người khẩu cung cũng đã cầm tới, sự thật chứng minh thùng rác đánh giá ra phát hiện ra hơi sai lầm, loại này bồi dưỡng Phật tử hành vi cũng không phải là ngẫu nhiên xảy ra, mà là đã sớm nắm giữ nhất định quy mô. Lúc đầu dựa theo bình thường trình tự, bọn hắn là trực tiếp phải đi Ấn Độ xử lý chuyện này, nhưng Ấn Độ tỉnh không có ký tên liên hợp phòng ngự hiệp nghị, cho nên bọn hắn cũng không thể như đi Nhật Bản hoặc là đi Hàn Quốc dạng kia tự nhiên, cho nên cũng chỉ có thể từng chút theo quốc nội đường mò ra, cái này thời gian liền Tiểu Xà dự tính chỉ sợ ít nhất là 3 tháng cất bước, nhưng nàng một điểm đều không hoảng hốt, dù sao đây chính là đường đường chính chính công việc mà không phải trốn học, nàng đến tiếp sau khóa tự nhiên sẽ có người ra mặt giúp nàng giải quyết. Tổng thể tới nói, lần này lúc đầu coi là chỉ là một hồi không có gì không tầm thường a thổi chính mắt trông thấy sự kiện, nhưng bây giờ đã dần dần biến thành một lần xuyên quốc gia tà giáo đại lượng sản xuất công xưởng hạng mục, kỳ thật liền ngay cả thùng rác đều có chút dở khóc dở cười. Đúng rồi, phía trước ta nhìn thấy cái kia Phật tử chỉ đem một cái thám viên kéo vào đi, vì sao trên báo cáo một mực viết là hai cái? Tiểu Xà tò mò hỏi. Mà thùng rác dựng thẳng lên hai ngón tay, là hai cái, vật kia lao ra sau đó, đạn bắn vào trên người nó không biết rõ địa phương nào xuất hiện đạn này, trực tiếp cấp đánh chết một cái. Thật xui xẻo. Không phải sao, có thể sống ai nguyện ý tại liệt sĩ. Thùng rác than nhẹ một tiếng, đúng rồi S cờ bên kia đơn vị ngươi có người quan chưa? Bên kia thật là không có. Tiểu Sa lắc đầu nói, đi một bước nhìn một bước thôi, tất cả mọi người là đồng hành. Tiểu Sa lời nói có chút ngây thơ, nghe xong chính là không có trên chỗ làm việc kiến tạo qua người, tuy nói là huynh đệ ngành. Nhưng dù sao không tại cùng một cái lãnh đạo quản hạt phía dưới, nếu như tốt chính là tốt, nếu như không tốt, bọn hắn thế nhưng là có thể hóa thân đồng đội sát thủ, mà lại nói bất định lúc nào liền biết đưa chân quần chân một cái, thùng rác ghét nhất liền là bên ngoài liên kết, đặc biệt là loại này còn mang theo điểm cạnh tranh quan hệ huynh đệ đơn vị bên ngoài liên kết. Bất quá hắn cũng không nói gì đó, dù sao thượng cấp để hắn mang tiểu xà, hắn liền mang thôi, nào có vừa ra trận liền là kẻ già đời người đâu, tất cả mọi người là theo tân thủ đi tới, sư phụ hy sinh phía trước, thùng rác chính mình không phải cũng là cái tân nhân lính mới a. Sư phụ ngươi là thế nào hy sinh a? Thùng rác nhíu mày một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, ta đều quên, tâm tình ba động quá đại hội bị ngươi cảm giác được. Tiểu Sa thẻ lưỡi, ta cũng là bị động kỹ năng nha. Thùng rác cười thở dài, ta sư phụ là hình cảnh, hy sinh thời điểm còn có 3 năm liền về hưu. Khi đó ta bên kia khu quản hạt bên trong phát sinh án mạng, chúng ta sư phụ tại đuổi theo đảo phạm thời điểm bị phạm nhân dùng tự chế thổ súng đánh, sau đó liền như vậy hy sinh. Nha. Dạng này a vậy chúng ta vì sao không đi máy bay đi S cờ muốn ngồi tàu hỏa? Tiểu Sa vội vàng đổi chủ đề, ngồi tàu hỏa muốn hơn 20 giờ giao phe si đi đâu? Thùng rác ôm cánh tay nhìn chăm chú cửa sổ bên ngoài. Ta sợ độ cao. Mà liên tại bọn hắn lao tới phương xa trên đường, Tiểu Trương ca giờ phút này ngay tại trường ăn trong ngõ cho mèo ăn, có lẽ là bởi vì năm nay đặc biệt lạnh, cho nên quán cơm nhỏ đi ra ngoài bên trái xó xỉnh bên trong không biết rõ lúc nào tới một đầu mèo già, trước mấy ngày hắn còn tại công tác thời gian nghe được tiểu miêu meo meo gọi, đi tới xem xét liền phát hiện cái kia mèo già đã sinh, chính ghé vào xó xỉnh bên trong vô cùng suy yếu cấp những con mèo nhỏ cho bú, tiểu trương ca thấy chúng. Nó đáng thương, liền cấp này mấy cái mèo làm cái nhà gỗ nhỏ, bên trong kê lót cái tấm thảm, mỗi ngày còn sẽ tới này cấp kia mèo già cho ăn chút ít trong quán ăn cơm thừa đồ ăn thừa. Này tiểu xuất sinh. Tại trương ca cho mèo ăn thời điểm, bên cạnh ban đêm ra đây đi tản bộ đại gia vậy đứng ở bên cạnh, chắp tay sau lưng nhìn xem kia một ổ mèo con tử còn có ngay tại lang thôn hổ yết mèo già, cười lầm bầm một câu, mà tiểu trương ca phủi tay ngồi xuống bên cạnh trên bàn, lao đầu nhi thuận tay đưa một điếu thuốc cho hắn, sau đó hai người ngay tại cái góc này bên trong quất. Người nào cũng không nói chuyện, đều đang nhìn mèo ăn cái gì, mèo ăn xong rồi, lao đầu cũng liền đi, mà tiểu trương ca chính là vậy xoay người sang chỗ khác về tới quán cơm nhỏ bên trong, bên trong niên niên đang cùng tiểu hồng long bên dưới cờ cá rổ. Hứa Vi chính là đang bưng một bản trung ngoại bí pháp giản sử tại làm bút ký, bên cạnh bày biện một cái tắp lịt bên trên người là Lôi Long, hắn xem như háo tử cái kia đặc vụ chỗ tổng giáo quan, mỗi ngày lúc này đều biết cho bọn hắn bên trên bí pháp học chương trình học. Nguyệt Thần Tiểu Hắc cùng Hồ Ly San Hô chính là tại kia xem TV đuổi theo kịch, quán cơm nhỏ phối trí chính là như vậy. Khiếu Thiên hai ngày trước nói muốn xin phép nghỉ, nhưng không có người biết nàng phải đi làm gì, tiểu trương ca vậy không có hỏi, đại hoàng chính là đến đi thăm hỏi những cái kia ấu niên kỳ ai cập thần, ngược lại hết thảy đều là nhạt nhẽo mà tự nhiên, thậm chí có thể dùng kẻ nhạt để hình dung. Tiểu Trương ca ngồi trở lại đến trong quầy đầu rút ra một bộ bài xì phé bắt đầu chơi hắn dựng kim tự tháp trò chơi nhỏ. Nói thật, Tiểu Trương ca cảm thấy như vậy chính mình là một quyển sách, vậy này quyển sách nhất định đặc biệt vô vị, bởi vì không có cái nào một quyển sách lại mỗi ngày đi miêu tả một cái nhân vật chính ngồi ở chỗ đó ngẩn người, thậm chí liền tâm lý hoạt động cũng không có bấy nhiêu. Kỳ thật chớ nói Tiểu Trương ca không muốn thay đổi, đó là thật không tốt cải biến, hắn cũng đã làm nếm thử, nhưng tính cách nguyên nhân hắn lúc nào cũng không có cách nào làm đến tốt nhất, hay là bởi vì không thích cùng người câu thông giao lưu nguyên nhân a, ngược lại chỗ của hắn lúc nào cũng âm u đầy tử khí, không có một chút xíu sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Mà đúng lúc này, Tiểu Trương ca đột nhiên nghĩ đến gì đó, hắn nhớ tới chính mình 10 năm trước nhìn qua một bản võng văn gọi Mánh Hổ Giáo Sư, bên trong nhân vật chính tính cách khi đó hắn vẫn là quá không thích, nhưng hiện tại xem ra không thích nguyên nhân liền có thể là cái kia nhân vật chính cùng chính mình quá tương tự, đồng dạng là không hiểu phong tình, thậm chí ít nhiều có chút ám ảnh sợ xã hội. Nhưng người ta cả đời có thể đặc sắc, phát sinh đủ loại chuyện kỳ quái, mỗi một thiên đô trải qua đặc biệt tăng cường, thế là Tiểu Trương ca vừa tưởng tượng chính mình làm lão sư chẳng cảnh một bên liên tục kim tự tháp. Đương nhiên, hắn đương nhiên không có khả năng thực đi làm lão sư. Dù sao hắn cũng không biết chính mình có thể dạy gì đó, đi làm tưởng dạy làm đồ ăn sao? Người ta đại sư phụ nhưng so sánh hắn chuyên nghiệp nhiều, hắn cũng không xính cái này có thể. Trong khoảng thời gian này giống như thực không có gì khách nhân, người đều đi đâu đâu. Chương 475, cung hỉ làm giàu 2. Bên trên song mạng khóa Hứa Vi đi tới, ngồi tại tiểu trương ca đối diện buồn bực ngán ngẩm nói, ba ngày liền năm cái khách nhân. Tiểu trương ca mím môi một cái, lúc trước hắn cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng đến sau mới biết được là vì sao. Tình huống bên này cũng không cần nói, ôn dịch không cho phép được ăn, lại thêm trường ăn ngõ hẻm đã bị phong lại quá lâu. Vốn chính là một cái xem như danh lam thắng cảnh lão kiến trúc vong hồng đánh thẻ địa phương, bình thường người lưu lượng cùng khách lưu lượng một nửa đến từ hàng xóm láng giềng một nửa tới mình các lộ vong hồng đánh thẻ, nhưng tình hình bệnh dịch đến nay trường ăn ngõ hẻm xung quanh đều phong, ở nhà cách ly. Hơn nữa thượng cấp vậy phát ra không để cho đường ăn thông cáo, đám láng giềng tự nhiên là tới ít, mà vong hồng du khách càng là trực tiếp nhất đao chém không còn, sinh ý đương nhiên liền cơ hội là không có. Mà Hoa Hồng Đế quốc bên kia tân hoàng tiên nhiệm, cũng chính là phía trước công chúa điện hạ, hiện tại đã thành nữ vương bệ hạ. Nàng đi lên chuyện thứ nhất liền là khơi thông kênh đảo, sửa cầu bộ đường, kỳ hạn công trình 3 năm. Tiểu Trương ca tiểu nhị tiên thảo tiệm cơm nhưng chính là tại kênh đảo khu đứng đầu phồn hoa đoạn đường bên trên, hiện tại bởi vì sửa cầu bộ đường khơi thông kênh đảo nha, cho nên người lưu lượng vậy trực tiếp chém tới số 0, con đường này người ta là đệ nhất cái bắt đầu tu, nhưng chỉ bằng bọn hắn làm phiền năng lực, ít hơn so với một năm sợ là không có hy vọng. Bất quá chỗ tốt cũng không phải không có, lần trước bọn hắn cấp tiểu Trương ca rất lớn một khoản tiền, chính là vì chiếu cố tiểu Hồng Long nữ vương, mà bị phóng ra ma pháp tiểu Hồng Long nữ vương đến này một bên sau đó vậy mà chưa trưởng thành, căn cứ tiểu Trương ca phân tích hẳn là đại ngô đồng tịnh hóa chức năng lại khống chế hết thảy không tốt hiệu quả. Như loại nào nhanh sinh ra pháp thuật trên bản chất cũng là một loại phụ diện thuộc tính, cho nên sợ là bị đại ngô đồng cấp tịnh hóa, nhưng cũng không thể chém đại ngô đồng a, cho nên tiểu trương ca hiện tại vậy không biết rõ lần sau gặp được gở dị nữ hoàng lúc muốn làm sao cùng nàng giải thích vì sao tiểu hồng long đến này một bên liền không giải, chẳng những không giải còn cả ngày cùng niên niên học một thân tật xấu. Tương tại đế quốc cùng long tộc bên kia học lễ nghi quý tộc đều quên hết cái sạch sẽ. Mà đúng lúc này, trên TV bắt đầu truyền hình tới đám nữ hài tử thích xem nhất minh tinh bắt quái nghệ thuật tổng hợp tiết mục, hôm nay bên trên nghệ thuật tổng hợp lại là nho nhỏ, khoan hãy nói nàng hiện tại cả vị đã không nhỏ. Dù sao internet thời đại nhà, lưu lượng tới liền là như vậy nhanh chóng, tựa như lôi long dạng kia theo toàn dân thần tượng từng tới khí vong hồng vậy bất quá chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nhỏ tiểu thừa lấy này cổ đông gió tăng thêm vô căn thủy công ty cấp tư. Nguyên lại chân, lập tức liền theo phổ thông trắng muốt người minh tinh tại tham diễn mấy bộ điện ảnh truyền hình kịch sau đó, trở thành kết thúc hồng lưu lượng hoa nhỏ. Bắt quái nghệ thuật tổng hợp nha, liền là một đám người ngồi ở kia một bên trời nam biển bắc trò chuyện đủ loại kỳ quái chủ đề, sau đó làm một ít chuyện nhảm chán, gì đó nấu cơm, quét rác loại này đem người khác sinh hoạt hàng ngày xem như giả vờ giả vị tới biểu diễn phá sự. Nho nhỏ theo ra sân bắt đầu khí chất liền cùng còn lại mấy cái bên kia minh tinh tựa hồ không giống nhau lắm, bởi vì đại bộ phận minh tinh làm việc dáng vẻ đều đặc biệt hư, nhưng nho nhỏ làm việc dáng vẻ liền thật là cùng phần lớn người tại ra một dạng, hơn nữa nàng đang tán gẫu thời điểm vậy xưa nay không che giấu xuất thân của mình, hiện tại người xem liền dính chiêu này. Thật nham chán a, thật nham chán. Hứa Vi duỗi lưng một cái, bọn hắn đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta còn phải mỗi ngày lên mạng khóa. Tiểu Trương ca nghe được thanh âm của nàng lúc này mới đem tầm mắt thu hồi lại, nhìn nàng một cái sau đó tiếp tục nhìn lên TV, sau đó hỏi, ngươi có muốn làm minh tinh? Không muốn, vô vị. ta nghe nói tại Minh Tinh còn muốn bị quy tắc ngầm đúng không? Ta có thể không làm. Tiểu Trương ca lắc đầu, mà đúng lúc này, bên ngoài đón khách chuông reo một tiếng, cả phòng người đều hướng phía đó nhìn sang, liền khách khí đầu đi tới một cái xuyên áo lông nữ hải, đầu đeo len đan mũ cùng khẩu trang, còn có một bộ màu trà kính râm, cả khuôn mặt đều bị che được cực kỳ chặt chẽ. Nàng đi đến bên trong phòng sau đó, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tiểu Trương ca, lúc này mới tính thở phào một cái, đặt mông ngồi xuống trước mặt hắn, sau đó tháo xuống khẩu trang cùng kính râm, chính là ngay tại lúc này còn xuất hiện tại trên TV nho nhỏ. Không nên nhìn, tốt gặp gạo. Nho nhỏ chỉ vào trên TV nội dung thuyết đạo, đều là có kịch bản. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn xem menu, cấp ta tới một chén trà sữa a, còn muốn một cái thêm lớn đại đại hào nướng lòng. Nhìn thấy là thần tượng xuất hiện, san hô cả người đều hưng phấn lên, nàng xông lên trước liền mở miệng hỏi nho nhỏ muốn ký tên, nho nhỏ nói, có muốn không chúng ta hợp cái ảnh a, ngươi thực thật xinh đẹp nha. Mà khi nàng nhìn thấy bên cạnh tiếp tục đang nhìn TV Nguyệt Thần Tiểu Hắc lúc, thậm chí đều có chút mờ mịt, làm sao lại xinh đẹp như vậy a? Đợi đến cùng san hô chụp ảnh chung sau đó, nàng thở dài ra một hơi đối Tiểu Trương ca nói, ta vẫn là hỏi Chu Chân Chân mới biết được ngươi bên này đường đi như thế nào đâu, làm sao thời gian dài như vậy đều không có liên hệ ta rồi. Lời này vừa ra tới, phòng bên trong tức khắc một mảnh yên lặng, tất cả mọi người bản năng đem thai hướng cái phương hướng này dán dán. Bởi vì ngươi tương đối bận rộn a. Tiểu Trương ca đem trà sữa cùng nướng lòng đưa cho nàng, không nghĩ tới ngươi sẽ tìm tới đây. Bận điệu ngược lại còn tốt, trong khoảng thời gian này ta có thể muốn nghỉ ngơi một hồi, bác sĩ nói ta trong đầu dài cái nhọn, còn không rõ ràng lắm có phải hay không lành tính, phải đợi kết quả kiểm tra ra đây. Nho nhỏ ngược lại rất là quan, nàng vừa cười vừa nói, nếu như là ác tính, ta liền còn thừa lại 3 tháng rồi. Tiểu Trương ca thượng hạ quan sát nàng một trận, miệng động động nhưng không có lên tiếng, nho nhỏ nhìn thấy hắn dáng vẻ ngược lại nở nụ cười, không có việc gì à, còn chưa nhất định là ác tính đâu. Lão bản cấp ta một đoạn thời gian giả, ta vừa vặn cũng có thể nghỉ ngơi một chút, hôm nay tại gia ngủ một ngày, hiện tại vụng trộm tới xem một chút ngươi. Nàng lúc nói chuyện hoàn toàn nhìn không ra nàng có cái gì khẩn trương, nhưng dựa vào nét mặt của nàng bên trong đó có thể thấy được, nàng đại khái đã biết mình bệnh tình, mà hết thảy lời nói đều là dùng tới dỗ dành Tiểu Trương ca. Tiểu Trương ca nghe đến đó, ngược lại cười một tiếng, yên tâm đi, nhất định là lành tính. Tốt, nhờ lời chúc của ngươi nha. Nho nhỏ cười, nhưng không che giấu được đáy mắt một vẻ yêu thương, nàng theo bao bên trong xuất ra một trương minh tinh phiến, biết rõ ngươi ưa thích cái này, đây là ta đoạn thời gian trước đi cổ vẹn hạ ẩn, bản địa một cái người hái mộ đưa cho ta, tựa như là bọn hắn vương thất chuyên môn kỷ niệm khoản a, toàn thế giới liền một tấm nha. Tiểu Trương ca đón lấy, sau đó bật cười, ngươi qua đây liền vì nói với ta cái này. Có phải thế không, chính là, nếu như ta thật đã chết rồi, vậy ta cũng liền 3 tháng, đến lúc đó có thể hay không mời ngươi tới tham gia ta lễ truy điệu a. Nho nhỏ nói đến đây thời gian vẫn còn có chút khẩn trương, tay của nàng gắt gao nắm nút bao. Chần chờ rất lâu mới từ bên trong lấy ra một cái màu trắng thiệp chúc mừng giống như đồ vật, nơi này có ta lễ truy điệu địa chỉ. Tiểu Trương ca ngẹo đầu nhìn xem nàng, ngươi vận khí thật là tốt. A. Nho nhỏ sững sờ, ta không có minh bạch. Không có việc gì. Tiểu Trương ca khoát khoát tay, ngươi về nhà trước a, đợi có tin tức tốt lại tới tìm ta. Nhỏ tiểu Mạc tên kỳ diệu bị đuổi về nhà, nàng đầu góc mơ hồ đi, nhưng giờ phút này Hứa Vi nhưng ngay tại hiếu kỳ hỏi Tiểu Trương ca, ngươi câu nói kia là an ủi nàng vẫn là phát động ngôn linh. Ta ngôn linh sẽ không tùy tiện phát động, ta đã tìm tới khống chế ngôn linh phương pháp. Nói cách khác ngươi thật chỉ là an ủi nàng rồi. Hứa Vi tiếp tục truy vấn nói, kia ngươi ngôn linh muốn đang ở tình huống nào mới biết phát động a? Tiểu Trương ca cầm lấy kia Trương Minh tin phiến, chờ ngươi trao đổi. Vậy cũng là đồng giá. Hứa Vi cau mày, ngươi này không phải liền là giúp nàng gian lận sao? Tiểu Trương ca lắc đầu, nàng là thế giới bên trên độc nhất vô nhị, cái này mình tinh phiến cũng thế. Cho nên trao đổi thành lập, rất khéo, cho nên nói nàng vận khí tốt. Nói đến đây, Tiểu Trương ca vậy rất là cười vui vẻ ra đây, sau đó chỉ bên ngoài, đi phụ lên thẻ bài, hôm nay hết thẻ tiêu phí ta mời khách. Chương 476 hôm nay vô sự, một chấn chập trùng rắn ra, kinh động cỏ khô mục lên, lại là một năm kinh chập, tiếng sấm một vang, đầy đông mù mịt phảng phất liền bị này đầu xuân kinh lôi cùng mưa phùn cấp tách ra, mông lung một mùa đông không trùng, rốt cục vẫn là bị nước mưa cấp cọ rửa xuống dưới. Trường An trong ngõ đầu quá đặc biệt, nó bên trong bốn mùa phi thường có ý tứ, chỉ cần là đến cái kia nảy mầm thời điểm, mặc kệ bên ngoài là cỡ nào xuân hàn xe lạnh, nơi này đầu hoa hoa cỏ cỏ nói nảy mầm liền nảy mầm, toàn bộ ngõ nhỏ bên trong dây thường xuân cũng tốt, cây kim ngân cũng tốt, cây đào cũng tốt. Trong vòng một đêm liền bắn ra cực ngoan cường sinh mệnh lực, sáng sớm mở cửa xem xét, tại tí tách mưa xuân bên trong đầy ngõ nhỏ đều là xanh mới giòn giã màu sắc, để người không khỏi thư. Thái. Tiểu Tiểu Dơ dù lần nữa tới đến Trường An ngõ hẻm, bất quá cùng lần trước bất đồng, lần này nàng là tới báo tin vui, bởi vì bệnh viện cuối cùng chẩn bệnh kết quả ra đây, nàng trong đầu khối u cũng không phải là u ác tính, chỉ là đoạn thời gian trước khả năng áp lực tương đối lớn, sinh hoạt tiết tấu vậy rất nhanh, mới đưa đến nó trưởng thành nhiều như vậy, nhưng trong đầu cũng không có tế bào ung thư, chỉ cần làm cũng không tính quá phức tạp giải phẫu liền có thể giải quyết vấn đề này, mà nàng thậm chí đã hẹn trước tốt bác sĩ, tuần sau ba liền muốn đi làm giải phẫu, mà lần này giải phẫu cơ hội là không có nguy hiểm, thậm chí có thể trực tiếp theo trong lỗ mũi mở miệng làm xâm lấn tối thiểu. Này cơ bản cũng là Tiểu Tiểu trong khoảng thời gian này đến nay thân bên trên phát sinh chuyện tốt nhất, mà nàng vậy biết đại khái kia trời Tiểu Trương ca kia lời nói ý tứ, lần này nàng là đặc biệt tới nói lời cảm tạ, mặc dù nàng cũng không rõ lắm tại sao muốn nói lời cảm tạ, nhưng có một loại gần như bản năng đồ vật đang điều khiển lấy nàng tới đạo cái tạ. Bất quá này tiến Trường An ngõ hẻm, nàng liền thực rất thích nơi này, đặc biệt là loại nào lão viện tử bên trong trùng thực vật, còn có pha tạp tường cũ bên trên phát ra non nớt chi nha dây thường xuân, giống như bên ngoài tiêu điều một điểm đều không có ảnh hưởng tới đây sinh cơ bừng bừng. Lúc đầu bởi vì xác định chính mình cũng không lo ngại, sau đó hảo tâm tình biến được càng thêm khá hơn. Tới đến quán cơm nhỏ cửa ra vào, cái giờ này tiệm cơm còn không có khai trương, Tiểu Trương ca mặc tạp dề chính ngồi chồm hổm ở xó xỉnh cấp kia một ổ mèo hoang đầu cho ăn vật, hôm nay đầu cho ăn nội dung là một phần cá trích canh chan canh phối hợp qua mỡ thịt heo, mặc dù đều là cơm thừa đồ ăn thừa, nhưng này chỉ sinh đẻ mèo già một bên ăn nhưng cũng là một bên khoái hoạt hừ hừ. Thật đáng yêu mèo. Tiểu Tiểu đi qua vậy ngồi xổm xuống, ngươi nuôi sao? Tiểu Trương ca lắc đầu, mèo hoang lang thang đến nơi này của ta sinh một ổ. Vậy chúng nó vận khí quá tốt rồi. Tiểu Tiểu đang khi nói chuyện vùng lên tóc nhìn về phía Tiểu Trương ca, trước mấy ngày cảm ơn ngươi nha. Cảm ơn ta? Vì sao? Tiểu Trương ca phủi tay đứng dậy, ta lại không làm gì. Ngươi nói để ta yên tâm, ta kết quả kiểm tra ra đây là lành tính. Ta cùng công ty cũng đã nói chuyện này, lão bản để ta tu dưỡng một hồi, nói ngược lại năm nay mùa màng vậy không tốt lắm, không cần đến như vậy liệu, nói cùng để ta hoàn toàn bình phục lại đi công việc. Tiểu Trương ca tựa ở bên tường nghiêng đầu nhìn xem mèo ăn cái gì, nghe được Tiểu Tiểu lời nói sau đó, ngược lại nở nụ cười, các ngươi lão bản người còn rất tốt nói chuyện. Ân, đặc biệt tốt một cá nhân. Tiểu Tiểu lão bản là ai? Không phải liền là Vô Căn Thủy nha, ngược lại nàng kỳ thật vậy không biết rõ vì sao chính mình liền quá bị lão bản chiếu cố, không riêng phía trước liền có rất nhiều tư nguyên, tại chính mình sinh bệnh sau đó, càng là bị quá nhiều nghỉ ngơi cơ hội, sẽ không giống những công ty khác nghệ nhân dạng kia bị nghiền ép, hơn nữa liền Tiểu Tiểu tình huống này, nàng kỳ thật trong đầu rõ ràng, cho dù là chính mình bình phục lại trở về, tám thành cũng là muốn bị tuyết tàng. Bất quá nha, bệnh lần này, nàng cũng đúng nghị thông suốt rồi, trong số mệnh không có đồ vật cương cầu nữa cũng sẽ không có ý nghĩa. Hiện tại nàng muốn nhất liền là có thể cùng mẫu thân chuyển tới một cái chim hót hoa nở địa phương đi yên lặng ở một hồi. Dự định khi nào thì đi? Ta à, ân. Dự định làm xong giải phẫu ra viện liền về nhà tu dưỡng một đoạn thời gian. Tiểu Tiểu cười nói, ngược lại sau lần này, Minh Tinh có thể là làm không được, dù sao có thể muốn nghỉ ngơi một năm đâu. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, vậy thật không dễ dàng, khổ cực như vậy mới làm tới nữ số 1. Ha ha, không có việc gì nha. Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua thời gian, buổi trưa hôm nay ta nghĩ mời ngươi ăn một bữa cơm, ta ở chỗ này vậy không có gì bằng hữu. Nàng lúc nói chuyện vẫn còn có chút rụt rè, mặc dù bây giờ sự nghiệp nàng đích xác là làm không tệ, nhưng nàng vậy thực không có gì bằng hữu, chính mình bản thân liền là cái nơi khác đến bên này dốc sức làm phổ thông nữ hải, lại thêm trước đây ít năm quái bệnh quân thân, một mực cũng không có cái gì bằng hữu ở chỗ này, Tiểu Trương ca xem như nàng quen thuộc nhất bằng hữu không có cái thứ hai. Lần này nàng dự định rời khỏi, cho nên liền định mời Tiểu Trương ca đi ăn một bữa cơm, xem như là cái cáo biệt ta, dù sao về sau Thiên Sơn Văn Thủy, không có chuyện đặc biệt chỉ sợ cũng rất khó gặp lại. Tốt, không bằng ngay tại ta cửa hàng bên trong a. Tiểu Trương ca cười nói, ngươi mời khách, ta nấu cơm. Đến trưa thời điểm, Tiểu Tiểu tại Tiểu Trương ca cửa hàng bên trong rất nghiêm túc gọi món ăn, sau đó ngồi xuống chờ lấy Tiểu Trương ca phó ước, hai người cuối cùng vẫn thật là giống như là tại bên ngoài ăn cơm, ngồi ở chỗ đó hàn huyên. Dưỡng bệnh sau đó có tính toán gì? Hiện tại còn không biết ta, mấy năm này điện ảnh đập quảng cáo cũng có chút tích xúc, mặc dù không có nhiều như vậy nhưng tại quê nhà cả một đời cũng có thể áo cơm không lo, cho nên vẫn là có thể đi một bước nhìn một bước. Tiểu Tiểu mím môi một cái, có thể sẽ về nhà lẫn nhau cái thân. Dù sao niên kỷ cũng không nhỏ. Người đây, không có tính toán tìm người kết hôn sao? Lời này để Tiểu Trương ca không có cách nào tiếp, hắn tựa ở kia nghĩ nghĩ, chuyện này ta còn thực sự không có cân nhắc qua. Kia ngươi không bằng suy nghĩ một chút ta à? Tiểu Tiểu nói đùa nói một tiếng, sau đó lập tức cười khoát tay, chỉ đùa một chút, kính ngươi một chén. Nàng cầm lấy quả chấp tại rượu mời một chén, sau đó hai người nói đến mấy năm này biến hóa cùng tế ngộ, theo tại Chu Chân Chân cái kia khả khả ai ai truyền thông công ty bắt đầu, một mực nói đến tháng trước nàng trưởng quay phim té xỉu sau đó phát hiện trong đầu có đồ vật lúc từng ly từng tí, mặc dù một chữ cũng không nói gì cá biệt, nhưng chữ chữ đều là cá biệt. Bất quá không thể không nói à, này người hay là được biết ăn mặc, Tiểu Tiểu bản thân liền là không xấu, chỉ nói là thân cao không có như vậy cao, vóc dáng gì đều Tiểu Tiểu, lúc này mới sẽ có Tiểu Tiểu cái tên này. Chỉ là trước kia thời điểm, bởi vì đủ loại nguyên nhân à, nàng không lại vậy không có năng lực đi ăn mặc chính mình, cho nên nhìn qua đối lập tương đối bình thường, nhưng bây giờ làm minh tinh, có sở tài lịch vậy có tiền, sơ qua ăn mặc một cái cũng đã là quá nhiều người cả một đời theo không kịp hư hảo. Mà nàng tại nói liên tục đi qua thời điểm, ánh mắt lúc nào cũng hữu ý vô ý nhìn một chút đối diện Tiểu Trương ca, này muốn đổi cá nhân sợ đều là muốn chịu không được. Tóm lại liền là quá động người. Chương 477, hôm nay vô sự 2. Nhưng cũng tiếc liền đáng tiếc tại đối diện nàng người là Tiểu Trương ca, xinh đẹp hai chữ với hắn mà nói tác dụng thật đúng là không lớn, dù sao xem hắn nhà phục vụ viên a. Bất quá vậy không nhất định là vĩnh viễn đều không trở lại, nói không chừng ngày nào đó ta tại quê nhà lăn lộn ngoài đời không nổi, liền trực tiếp chạy về tới nữa nha. Tiểu Tiểu chống đỡ cái cằm thuyết đạo, đến lúc đó nếu là có phỏng vấn lại phỏng vấn ta thời điểm, nếu như hỏi ta ai là cải biến ta nhân sinh quý tích người, ta khẳng định phải đem ngươi nói ra đi. Tiểu Trương ca ồ một tiếng, nói đi, không có chuyện gì. Tiểu Tiểu cười được ha ha vang dội, nhưng cũng không có lại nói cái gì, ăn cơm liền khởi thân cáo biệt rời khỏi, Tiểu Trương ca tiễn nàng tới cửa, hai người lại một lần chào tạm biệt xong. Mà lúc này Đại Hoàng ngồi chồm hổm ở trên quầy đối chính tụ cùng một chỗ gặm hạt dưa nhìn phim thần tượng ba cái cô nương nói, cho nên muốn ta nói, các ngươi về sau thật muốn tìm bạn trai, liền không thể tìm loại này chết thẳng nam tử. Chính là, Hứa Vi liên tục gật đầu, người ta đều ám chỉ thành như vậy. Ám chỉ? Gì đó ám chỉ? Nguyệt Thần tiểu hắc mặt mờ mịt, ta làm sao nghe không hiểu đâu. Ngược lại San Hồ Nguyệt con hồ ly tinh này thất khiếu linh lung tâm, nàng hi hi nhất thiếu, ngươi những này nghệ thuật tổng hợp thật là nhìn không, một cái nữ nghệ sĩ nếu là trên tiết mục nói cải biến mình kỳ nhất sinh người là ai người nào, chỉ cần không phải trưởng bối, kia cơ bản cũng là quan tuyên ngươi biết không? Nha. Tiểu Hắc giật mình đại ngộ, nguyên lai là dạng này, kia thủ hộ giả đại nhân còn đáp ứng. Ngươi cảm thấy hắn có thể biết sao? San Hồ Nguyệt miệng bên trong trà trà có thanh âm, nữ nhân thực nhiều đầu óc, vẫn là nam nhân chơi vui. Hứa Vi nghiêng đi mắt chừng nàng liếc mắt, ngươi thân là hồ ly tinh, câu đáp quá mấy nam nhân a. San Hô Nguyệt không nói lời nào, ken két gặm hạt dưa. Lúc này Tiểu Hắc cuối cùng có thể tìm được câu chuyện xem thường cái này ghê tởm hồ ly tinh, tại chúng ta bên kia, có loại sinh vật gọi mị ma, nếu như một cái mị ma đến trưởng thành vẫn là xử nữ lời nói, liền biết bị đồng loại chế giễu. Đúng không? Phía Đông mị ma tiểu thư. San Hô Nguyệt lật cái cực lớn bạch nhãn, lười nhác nói với các ngươi, ta đi thu thập. Tiểu Trương ca một lát sau đưa Tiễn Tiểu Tiểu đi trở về, tò mò nhìn mấy cái này thiếu phụ, các ngươi nhìn ta làm gì? Không có gì, ta đi cấp mèo nấu xuống sữa canh. Hứa Vi xoay người sang chỗ khác bắt đầu bận rộn. Ta đi rửa chén. Tiểu Hắc một đường chạy chậm chuồn đi. Mà Đại Hoàng chính là ngáp một cái, cả ngày cùng bên ngoài mèo hoang chơi, hôm nay không cho chạm vào ta. Tiểu Trương ca cầm lên Đại Hoàng liền đem nó cấp ném tới trên mặt đất, tiểu động vật không muốn ghé vào trên mặt bàn. Hừ. Đại Hoàng hừ lạnh một tiếng, không có lương tâm cầu vật. Sau đó vậy nhanh nhẹn thông suốt đi tới bên ngoài, đi xem người ta nhỏ mèo cái cho bú đi. Cuộc sống yên tĩnh lần nữa trở về, Tiểu Trương ca lại bắt đầu tại bên cạnh cửa sổ nghe ca nhạc đọc sách trích ra bút ký thời gian, chỉ bất quá gần nhất hắn so sánh trầm mê một cái tuổi trẻ nữ ca sĩ có vật lại lao khúc ca, điểm máy quay đĩa bên trong cuối cùng sẽ có bài hát này thành âm chạy ra đến. Ta hỏi một chút. Tiểu Trương ca bất ngờ ngẩng đầu hỏi ngay tại quét dọn vệ sinh San Hô Nguyệt, các ngươi truy tinh lời nói, muốn cho cái kia minh tinh tiếp ứng nên làm cái gì? Nhiều mua mấy tấm CD đi rồi. San Hô Nguyệt cười nói, ta liền cho nhà ta ca ca mua 100 tấm. Nha. Dạng này a. Tiểu Trương ca cầm điện thoại di động lên phát cái tin tức cấp Vô Can Thủy, giúp ta mua một điểm cái kia ngải manh CD. Phát xong tin tức hắn liền không có lại đem chuyện này để ở trong lòng, mà đại khái sau 40 phút Vô Căn Thủy tin tức hồi phục lại, sự tình đã làm thỏa đáng, ta đã giúp ngài đem ngải manh cấp mua, nàng hiện tại là công ty chúng ta ký kết nghệ nhân, ngài tùy thời có thể dùng triệu kiến nàng. Tiểu Trương ca mím môi nhìn xem cái tin này nhìn hồi lâu, sau đó gãi gãi đầu, a cái này. Vô Căn Thủy một câu đem Tiểu Trương ca cấp chỉnh sẽ không, hắn căn bản không biết rõ làm sao hồi phục, cho nên dứt khoát liền không hồi phục, để điện thoại di động xuống sau đó, chỉ có thể là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nói thật, Vô Căn Thủy là cái mưu sĩ không giả. Nhưng hắn chủ yếu thành tựu là tại vận doanh cùng chồng chọn phương diện này, hắn thật đúng là không phải am hiểu phỏng đoán thượng ý, nếu như đây là lôi long lời nói, người ta tiểu ca sĩ CD nhiều mua mua nhà, hoặc là để nàng chuyên môn cấp tiểu trương ca ra một tâm cọ vật lại lớn đĩa liền tốt, nhưng tiểu trương ca vốn là ám ảnh sợ xã hội vô cùng, này tổng quát đem người đều mua lại, liền để tiểu trương ca rất khó làm. Có thể Vô Căn Thủy bên kia vậy đợi không được tiểu trương ca hồi phục, cho nên liền vậy rất sốt ruột, lại không dám đi chất vấn lãnh đạo, thế là hắn thực làm một kiện ngốc nhóm sự tình, trực tiếp để dưới tay người nói cho cái kia ngải manh, cho nàng an bài một cái việc, liền là đi một cái quán cơm nhỏ bên trong lưu lại sướng. Người ta cái này có thể vui lòng sao? Mặc dù xem ở tiền cùng lão bản phân phó phân thượng, nàng nhận được tin tức sau đó vẫn là theo SH bên kia hướng Trường An ngõ hẻm xuất phát, nhưng này một bụng oán khí quả thực cũng là trực tiếp treo ở trên mặt. Mà liên tại này một bên lập tức sẽ có một hồi ô long trình diễn thời điểm, tiểu xa cùng thùng rác vậy cuối cùng từ lặn lội đường xa mọi mệt bên trong khôi phục lại, hai người tại CD bản địa huynh đệ ngành kia báo đến, mà này một bên vậy rất phối hợp cho bọn hắn an bài qua mấy ngày bên trên tuyết khu hành trình, cho nên bất chi bất giác bọn hắn cũng liền lại thêm mấy ngày nghỉ kỳ. Tiểu Sa cảm thấy nha, này lần đầu tiên tới CD, nếu là không hung hăng ăn một bữa tuyệt đối là có lỗi với mình thiết sĩ đồng nhà, cho nên nàng vậy không có cùng thùng rác thương lượng, chính mình an vị này tàu điện ngầm bắt đầu hướng mấy chỗ chơi tốt chạy đi. Bất quá lần này ngọ cơm tối điểm cũng vừa tốt là dòng người giờ cao điểm, cho dù là bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân lưu lượng tỉnh không có gì vãng nhiều như vậy, nhưng cũng vẫn là đứng cái tràn đầy bước lên, trên mặt của mỗi người đều viết đầy mỏi mệt, theo buồng xe đong đưa lung la lung lay, an an tính tính không nói một lời, nhìn qua liền quá bộ dáng đáng thương. Nhưng có hai người không tính, một cái là tràn đầy phấn khởi muốn đi tìm thứ ăn ngon Tiểu Sa, một cái khác liền là mỗi ngày sớm muộn du đãng ở tàu điện ngầm bên trong hấp thụ người tinh khí Trương Húc. Bọn hắn lúc đầu cách nhau 4 cái buồng xe, nhưng Trương Húc cùng Tiểu Tả Lao Hưu đã phối hợp được hết sức ăn ý, tại mỗi người thân bên trên đều hấp một tí xíu, sau đó liền chuyển rời đến hạ cái trên thân người, dù sao liền trong xe đám người này tinh thần trạng thái, hấp nhiều sợ bọn họ san trị mất quá nhanh lại đến mất. Cứ như vậy một bên là cầm điện thoại di động khắp nơi nghiên cứu mỹ thực địa đồ Tiểu Sa, một bên là ở tàu điện ngầm bên trong kiếm ăn ma thần, hai bên tại ai cũng không biết đối phương tồn tại tình huống dưới, liền như vậy càng ngày càng gần. Cuối cùng liền muốn đến phiên Tiểu Tả cùng Lao Hưu xuống tay với Tiểu Xà thời điểm. Trương Húc nhìn thấy phía trước túi đầu nhìn điện thoại di động Tiểu Xà, hắn cũng không có gì cảm giác đặc biệt, ngược lại đều đã quen thuộc, lân cận ở bản năng tiến lên phía trước gần sát đến phía sau nàng hơn 20 cm địa phương, sau đó lặng lẽ vung lên tay áo đem Tiểu Tả dựa vào đi lên. Mà liên tại Tiểu Tả chuẩn bị ăn như gió có lúc, Tiểu Xà tinh thần lực bạo phát, linh xà cường đại tinh thần lực trực tiếp đem toàn bộ buồng xe bao phủ, xung quanh tất cả mọi người bị luồng tinh thần lực này ảnh hưởng, bắt đầu lâm vào ngủ, bao gồm Tiểu Tả. Nhìn thấy Tiểu Tả hạ tuyến, Lao Hưu thanh tỉnh lại. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là nhắc nhở Trương Húc chạy. Trương Húc thấy tình huống không đúng, quay người liền định chuẩn đi, nhưng lại trực tiếp bị Tiểu Xà xoay người một cái kéo lại túi laptop, chọc phương trượng còn muốn chạy. Nhưng lúc này Trương Húc bất ngờ nâng lên Lao Hưu, kéo ra tay áo, liền gặp Lao Hưu bắt đầu sử dụng an hồn thuật cùng lãng quên thuật. Tiểu Xà cảm giác có chú pháp nhích lại gần mình, lập tức bật hết hỏa lực, linh xà năng lượng cùng ma thần năng lượng tại chỗ liền đụng vào nhau. Tiểu Xà cũng cảm giác não tử ông một tiếng, mà Lao Hưu cũng tại liền hạ tuyến. Trương Húc cảm thấy tả hữu hai huynh đệ vậy mà đều hạ tuyến, mà trước người nữ hải tử thân thể vậy thẳng tắp hướng bên dưới ngã xuống. Này nha. Hắn dậm chân một cái, đi lên liền dùng sau lưng đính trụ Tiểu Xà thân thể, sau đó nhìn quanh bốn phía phát hiện vậy không có người có thể giúp đỡ lúc, hắn dứt khoát trực tiếp đem Tiểu Xà tại dừng xe lúc mang ra nhà ga. Phiền toái phiền toái. Trương Húc đem Tiểu Xà đưa đến tàu điện ngầm bên ngoài nghỉ ngơi ra, nhìn xem mê man Tiểu Xà còn có không phản ứng chút nào tả hữu hai huynh đệ, hắn tay mơ này trùng quy vẫn là hoảng hốt, lên tới một cái. Lên tới một cái dậy một chút ta làm sao xử lý a? Xong đời. Chương 478, được mất san trị. Tiểu Sa làm giấc mộng, trong mộng nàng tiến vào một cái cung điện, nhưng toàn bộ đều là một mảnh hắc ám, cứ đại cung điện bên ngoài treo đầy màu đỏ đèn lồng trong bóng đêm 10 phần chói mắt, hành tẩu mà đến nam nữ đều chỉ dư lại khô xác túi da, tựa như là tại khô lâu bên ngoài hôn mê rồi một tầng màu nâu da, bọn chúng trên tay giơ đồng dạng là màu đỏ đèn lồng, đứng xếp hàng chậm rãi theo tiểu Sa trước mặt đi qua. Xung quanh còn có ồm ồm tiếng hát, tựa như là xuyên thấu qua loại nào lao mịt rô bên trong truyền ra thanh âm, đứt quãng còn khàn khàn ám trầm, hơn nữa còn lại không gián đoạn truyền đến mơ hồ rên thống khổ thanh âm, nam nữ hôn tạp cùng một chỗ. Cung điện mỗi một tòa trên phòng ốc đều có dinh dính xúc tu tại du tẩu, tựa như là tiến vào gì đó không thể diễn tả vật thể nội, cho dù là tiểu xà cũng không khỏi được cảm giác được một trận ác hàn. Mà cùng lúc đó, lao hưu cũng làm một giấc mộng, mặc dù thân vì ma thần nó rất không có khả năng nằm mơ, nhưng hiện thực liền là nó nằm mơ, nó mơ tới chính mình đưa thân vào một vóc dáng nhi đồng nhạc viên bên trong tràn đầy hoa tươi, khí cầu, xe cắp treo, lại khiêu vũ con rối cùng phấn hồng sắc kem ly. Lao hưu ngồi tại trên ghế dài nhìn xem lui tới hải tử, sau đó một cỗ tròn mút míp phấn lục sắc nhỏ tốt tốt xe đứng tại trước mặt của nó, xe nhỏ dùng thanh âm vui sướng nói với nó: "Tiểu bằng hữu, nhanh đến trên người của ta đến." Lao hưu bản năng là cự tuyệt, nhưng lại có một cỗ lực lượng thúc giục nó bên trên tốt tốt xe, sau đó xe nhỏ chạy lên tới, mang theo nó vây quanh sân chơi xoay lên vòng, nó thấy được xe hoa biểu tình đội ngũ, biểu tình bên trong hoa nhỏ nhấn ngâu hương nó phất tay, sau đó tốt tốt xe thậm chí mang theo nó bay đến trên bầu trời, cuốn quanh tầng mây xung quanh, lão hưu dùng tay sờ soạn một cái trắng loan áng mây, phát hiện những cái kia mây rõ ràng đều là kẹo bông gòn, phấn, trắng, màu da cam, vị đạo cũng đều không giống nhau. Lúc này lão hưu bất ngờ thấy được chính mình cái kia bất tranh khí đệ đệ ngay tại trên tầng mây lan lộn, đánh vài vòng lăn sau đó còn chồng mông lên cắn một miệng lớn kẹo đông còn mây, mặc dù bây giờ hình dạng của nó đã biến thành nhân loại bộ dáng, nhưng lão hưu vẫn là liếc mắt liền nhìn ra tới kia là chính mình ngốc nhóm đệ đệ, nó xông lên đệ đệ kêu to, nhưng lại bị tốt tốt xe trực tiếp đánh xuống đi, đi qua một trận tâm kinh động run rẩy hạ xuống, lão hưu bất ngờ phát hiện chính mình thế mà ngồi ở vân tiêu phi xa thượng cấp, xung quanh đều là tiểu bằng hưu la lên. Mà lúc này thời khắc này tiểu xà cũng đã đứng ở một cái cự đại thấy không rõ lắm hình dáng âm ảnh trước mặt, nàng tứ chi dần dần bị nhỏ bé xúc tu quấn quanh, tựa như là dây thường xuân giống như đem nàng bao khỏa tại hắn bên trong, nàng có thể cảm giác chính mình bị từng chút hút khô, sau đó những cái kia dây thường xuân giống như xúc tu lại cho nàng mạch máu bên trong rót vào màu xanh nâu huyết dịch. Bị đổi huyết tiểu xà cảm giác được toàn thân băng lãnh, tỉnh có một loại cấp độ sâu hoảng sợ theo nàng trong nội tâm dâng lên mà ra. Bất quá thời khắc này lão hưu cũng không có tốt hơn chỗ nào, nó tại vân tiêu phi xa sau đó liền bị hoàn toàn bại lộ tại dưới ánh mặt trời tươi mới đồng cỏ cùng dương quang, còn có xung quanh đám đông đều để nó cảm thấy trước nay chưa từng có hoảng sợ, ánh mặt trời chiếu trên người nó liền có một loại ngũ tạng lục phủ bị thiêu đốt thống khổ, tận lực bồi tiếp đám người hướng nó đánh tới lúc cái chủng loại kia cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng, nó chỉ có thể không ngừng dãy rủa dãy rủa dãy rủa. Sau một khắc nó cơ hồ là cùng tiểu xà đồng thời tỉnh lại. Tiểu Sa một thân mồ hôi lạnh từ trên giường ngồi dậy, mà đang ngủ ở bên cạnh ghế chàng kỷ bên trên Trương Húc tay phải bất ngờ vậy phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngay tiếp theo hắn nguyên cả cánh tay đều cứng còng giơ lên, cái này khiến Trương Húc cũng bị làm tỉnh lại đi qua. Hắn khởi thân sau đó nhìn thoáng qua Tiểu Sa, lại nhìn một chút bên cạnh đồng hồ treo tường, phát hiện thời gian đã đi tới 9 giờ rưỡi sáng, nói cách khác từ hôm qua ban đêm đem Tiểu Sa mang về đến bây giờ đã qua 10 giờ. Nhìn xem giường bên trên kinh động ngồi mà tới nữ hài tử, Trương Húc lập tức vậy không biết nên nói cái gì, liền ấp úng hỏi: "Ngươi có đói bụng hay không?" Tiểu Sa hiện tại tinh thần trạng thái rất kém cỏi, nàng toàn bộ não tử đều là hỗn độn, đầu còn chìm vào hôn mê, ngồi ở chỗ đó nghe được thanh âm đều giống như buồn bực trong chăn rắm, ong ong vang rội. Cho nên tại Trương Húc hỏi Tiểu Sa sau đó, nàng thậm chí đều không có tinh lực trở về đáp, một đầu liền lại đổ vào giường bên trên, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, cuốn lên chăn mền cắm đầu liền ngủ. Thấy cảnh này Trương Húc vậy có chút luống cuống thủ cước, tình huống hiện tại hoàn toàn để hắn không có cách nào chống đỡ, bất quá may mắn liền là Lao Hưu vậy tỉnh lại, thế là hắn đi nhanh lên đến phòng vệ sinh đóng cửa lại vung lên tay áo nói với Lao Hưu: "Đây là có chuyện gì a?" Lao Hưu là tỉnh, nhưng giống như tinh thần trạng thái vậy rất kém cỏi, nó như nhau không có phản ứng Trương Húc, chỉ là cái miệng đó tựa như cá chết giống như tại kia thở dốc, bởi vì Lao Hưu cảm nhận hệ thống cùng Trương Húc là một khối, Trương Húc có thể cảm giác được rõ ràng Lao Hưu thời khắc này hoảng sợ, rối loạn, bối rối cùng không biết làm thế nào, thậm chí sẽ có chút điên cuồng. Bởi vì bọn họ tư duy cùng ký ức hệ thống là độc lập, cho nên Trương Húc cũng không biết rõ Lao Hưu thân bên trên xảy ra chuyện gì, nhưng rất rõ ràng nó là bị hù dọa. Nhờ vậy, trên thế giới này còn có chuyện gì có thể so sánh một cái bản thân liền dựa vào hấp đại pháp khí ma thần bị dọa thành này bức dạng còn muốn khôi hại sự tình sao? Dựa theo đạo lý tới nói đều là nó hù dọa người khác phần, không ngờ rằng cũng sẽ có hôm nay. Trương Húc vậy không có cách nào à, thì là giường bên trên nữ hải kia không ăn đồ vật, chính hắn cũng là muốn ăn cái gì, cho nên hắn mở ra tủ lạnh nhìn một vòng, cầm ít đồ ra đây liền bắt đầu nấu cơm, chỉ bất quá một mực chờ đến hơn một giờ chiều thời điểm, nữ hải kia mới xem như đường đường chính chính thanh tỉnh lại. Tiểu Sa ngồi tại bên trên giường rủi mắt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều rất mệt mỏi, bụng còn đói gần chết. Đợi nàng chân chính xem như tỉnh táo lại sau đó, bản năng cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện thượng cấp lại có hơn 20 cái cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là thùng rác. Nàng xem xét những này điện báo, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, vội vàng liền gọi lại. Đương nhiên, không có ngoại ý muốn nàng bị thùng rác mắng, mắng đầy đủ như nhau có cái 10 phút đồng hồ, nói nàng là vô tổ chức không có kỷ luật, nói lại có một lần liền theo từ đâu tới lăn cái nào đi. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thùng rác phát cáu, nhưng là có thể hiểu được, tiểu xà nhìn một chút thời gian, này như nhau 24 tiếng vô thanh vô tức, tại bọn hắn này trong nghề cơ bản có thể xem như hy sinh vì nhiệm vụ, thùng rác nếu không phải coi như tỉnh táo, hiện tại tổng bộ đã đem tiểu xà ảnh chụp cùng danh tự treo tường bên trên. Ta không có việc gì, liền là ngủ một giấc. Trong vòng 3H quy đội. Vâng. Cúp điện thoại sau đó, Trương Húc đúng lúc theo phòng vệ sinh đi tới đến phòng khách, tại đi đến phòng cửa ra vào lúc hắn bản năng nhìn thoáng qua trong phòng đầu, nhưng vừa lúc liền cùng Tiểu Xà tầm mắt đối mặt. Tiểu Xà không nói hai lời trực tiếp từ hông bên trên rút thương ra đây, giơ lên tiêu pha hướng tưởng, ta hỏi ngươi đáp không muốn nói nhảm. Trương Húc giật mình, lập tức thành thành thật thật làm theo, mà Tiểu Xà chậm rãi đi từ đến phía sau hắn, đưa ra một cái tay tại ngang hông của hắn cùng trong túi quần lục lọi một vòng, tại không có phát hiện vũ khí sau đó, nàng chất vấn, tại sao muốn tập kích ta? Là cái hiểu lầm. Trương Húc thực sắc khóc, thật là cái hiểu lầm. Tiểu Xà cười lạnh một tiếng, một cái tay đặt tại sau gót của hắn bên trên bắt đầu đọc đến trí nhớ của hắn tin tức, tại đi học một vòng sau đó, Tiểu Xà cao mày thu hồi thương, xoay người, vung lên tay áo. Trương Húc làm theo, sau đó nàng quả nhiên tại thượng đầu thấy được kia hai cái miệng, vừa vặn lúc này lão Hữu vậy thanh tỉnh lại, nó khống chế Trương Húc nâng lên một cái tay, sau đó mở miệng nói ra, "Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Tiểu Xà cười lạnh một tiếng nói, "Kia có muốn thử một chút hay không?" Lão Hữu vậy không cam lòng yếu thế, nó cười lên ha ha, "Đã nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy nữ hoa hoa, ta khuyên ngươi không muốn quá phép lối." Ngậm miệng. Tiểu Xà một tiếng trách cứ, bất quá trong nội tâm nàng cũng ít nhiều là không có sức, vật này thực quá mạnh, chính mình tịnh không có năm chắc thắng được cái quái vật này, nhưng thùng rác nói qua, địch nhân như lò xo, ngươi yếu nó liền mạnh, cho nên lúc này khí thế muốn xuất ra tới, Trương Húc, chứng minh nhân dân lấy ra. Trương Húc còn có thể nói gì đó đâu, hắn là nơi này đầu vô tội nhất đứng đầu bất đắc dĩ, người ta là đại lão đỉnh phong so tài, hắn ở bên cạnh liền kêu lục lục sáu tư cách cũng không có. Không cho nàng. Ta nhìn nàng có thể thế nào? A, không cấp. Không cấp ta liền để ngươi bên trên lệnh truy nã. Tiểu Xà lần nữa lấy súng ra, đánh lén cảnh sát thế nhưng là trọng tội. Đừng cho. Ta bảo kê ngươi. Hai bên liền như vậy đối chất, cùng hắn nói là đối chất, đến không nói là ai đều cầm người nào không có cách nào lúc giằng co. Tiểu Xà bên kia tại một vòng cho mình liên tục tinh thần bình chứng. Lão Hữu bên kia vậy tại một vòng cho mình liên tục tinh thần bình chứng, sợ đối phương bất ngờ xuất kỳ bất ý cho mình tới như vậy lập tức. Chúng ta không có ác ý. Trương Húc tại kia nhỏ giọng thầm thì lấy, thực. Kỳ thật Tiểu Xà vậy đại khái rõ ràng sự tình nguyên nhân gây ra đi qua, bọn hắn cái này tổ hợp mặc dù quái đản một điểm, nhưng giống như đích thật là không có làm ra gì đó thương thiên hại lý sự tình, tối đa cũng liền là mỗi ngày đi tàu điện ngầm bên trên hấp một điểm người ta tinh khí, hơn nữa bọn hắn hấp tinh khí còn không nhiều, đều không đủ ứng phó một hồi đồng sự hôn lễ mất tinh lực nhiều, cho nên tạm thời cũng không tính được gì đó người xấu. Bất quá này bao nhiêu là có chút quỷ dị không phải? Đúng lúc này, Tiểu Tạ vậy rằng giật tỉnh lại, nó gặp một lần Tiểu Xà thế mà tự mình nói tới nói lui, "Ôi nha, thật xinh đẹp tiểu cô nương, Húc Húc xem ta, chuẩn bị cho ngươi cái lao bà tới." Nói xong nó khống chế Trương Húc tay trái liền hướng Tiểu Xà bắt tới, Trương Húc cùng lão Hữu lập tức căn bản không kịp phản ứng, mắt thấy Tiểu Tạ liền đi tới rắn rắn trước mặt, một đầu chui vào Tiểu Xà tinh thần lực bình chứng, Tiểu Tạ ngay tiếp theo Trương Húc trong nháy mắt bị tinh thần trùng kích cấp xông lên hôn mê rồi, chỉ cảm thấy khi đó như vậy một cái, toàn bộ tư duy bất ngờ liền trống rỗng, thân thể vậy bắt đầu không bị khống chế hoa chân múa tay lên tới. Lúc đầu đối chất tràng diện bất ngờ biến được kỳ quái, một cái chừng 20 mới vừa tốt nghiệp lập trình viên bắt đầu nhảy lên kỳ quái vũ đạo, mà hắn hai cái tay các việc có liên quan, tay phải mở ra vẫn không nhúc nhích nhắm ngay Tiểu Xà, mà tay trái chính yếu đuối không có xương loay hoay lên, phối hợp thêm Trương Húc bản thân lẳng lơ dáng múa, nhìn qua đặc biệt cập nhà. Qua một hồi lâu, Trương Húc cùng Tiểu Tả mới từ trong hoàng hốt thanh tỉnh lại, Tiểu Xà lần nữa lớn tiếng trách cứ, chứng minh nhân dân. Tiểu Tả lúc này miệng bên trong vậy mơ hồ không do nói, cho nàng. Để nàng đi. Tiểu Sa một mực kiên trì muốn chứng minh nhân dân, kỳ thật cũng là trong đội một cái quy định, bởi vì gặp được dạng này vẫn cứ dùng nhân loại thân phận trà trộn ở trong xã hội đặc thù sinh vật, lấy đi chứng minh nhân dân chẳng khác nào là đối hắn nhân loại thân phận một loại khống chế, mặc kệ hắn có phải hay không người xấu biển thủ làm qua chuyện xấu, thông qua cái này liền có thể đối cả đời người của hắn có một đoạn tỉ mỉ hiểu rõ, hơn nữa có thể tùy thời tùy chỗ kêu gọi hắn, là một loại tương đối mà nói so sánh ôn hòa xử. Lý phương pháp sẽ rất ít đưa tới đặc thù sinh vật liều chết đánh cược một lần, xử lý đối lập lại đơn giản quá nhiều. Đừng nhìn cái này quy định hoang đường vô lý, nhưng bất kỳ tại đặc vụ xử lý dùng văn bản rõ ràng bày biện ra tới quy củ vậy cũng là dùng máu tươi đổi lấy, cần phải tuân thủ liền xong việc, ngàn vạn không thể hồ lai làm loạn. Lão Hữu lúc này vậy trầm mặc một hồi, sau đó ra hiệu Trương Húc đem chứng minh nhân dân cho nàng, Trương Húc bất đắc dĩ theo trong túi móc ra chứng minh nhân dân đưa cấp Tiểu Xà, chúng ta thật là người tốt. Có được hay không người không phải ngươi nói tính toán. Tiểu Xà trộm đoạt lấy chứng minh nhân dân, ta biết mã số của ngươi, chờ đón điện thoại a. Nói xong nàng từng bước chuyển lấy đi tới cửa ra vào, tại trải qua cái bản thời gian còn thuận tiện cầm lên một cái bị cắn một ngụm bánh mì nhét vào miệng bên trong, Trương Húc nhìn thấy sau đó a một tiếng. Cái kia ta ăn qua. Bớt nói nhảm. Tiểu Xà từng ngụm ăn mì bao, lui lại, thối lui đến trong phòng. Trương Húc làm theo, thối lui đến trong phòng, không bao lâu Nhi liền nghe đến phịch một tiếng đóng cửa, sau đó liền là bước chân vội vàng xuống lầu thanh âm. Lúc này hắn mới ngó giáo giác từ trong phòng đi tới đến cửa sổ nhìn xem Tiểu Xà cản lại một chiếc xe taxi sau đó biến mất tại chỗ rẽ. Thật đáng tiếc, vung tham một cái lao bà. Tiểu Tạ bất đắc dĩ than vãn lên tới. Lúc này lao Hữu nhưng giận dữ mắng mỏ lên tới, đồ hỗn trướng, lần sau lại hành động thiếu suy nghĩ, ta phế bỏ ngươi. Tiểu Tạ không dám lên tiếng. Mà Trương Húc nhưng dùng tay che, "Đừng a, kia là ta tay." Lao Hữu nhưng hừ một tiếng, "Thua lỗ này nữ hoa hoa năng lực không kém, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, chúng ta sợ là muốn khắp nơi chạy trốn." "A, làm sao nói?" Tiểu Tạ kinh ngạc hỏi, "Không phải liền là cái giữ dằn nữ hoa nha." Lao Hữu giơ tay lên một bả phiến tại Tiểu Tạ ngoài miệng, Tiểu Tạ đau đến hoa hoa gọi, Trương Húc vậy đau đến hoa hoa gọi, mà lúc này Lao Hữu mới mở miệng nói, "Các ngươi thêm chút náo tử, nàng là ăn quán cơm." "Ta biết a, ta có náo tử." Trương Húc cấp đáp, "Cùng Tạ ca nói a." Hắn thượng thủ liền làm. Lão Hưu nghe xong càng nghĩ càng giận, chụp lại là cấp Tiểu Tả một cái vào miệng tử, Tiểu Tả cùng Trương Húc lại bị đánh được ngao ngao kêu đau. Đại ca, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta biết sai rồi. Chờ đến một ngày kia, người ta khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó lại báo thủ cũng không muộn. Hiện tại ngươi cấp lao tử an phận một chút. Biết rõ đại ca. Tiểu Tả lập tức nhận sai, về sau không dám. Ngược lại Trương Húc lúc này đặt mông ngồi ở trên ghế salon, bây giờ nên làm gì a? Hết thể như cũ. Lão Hưu tỉnh táo nói, chờ những cái kia triều đình nhưng khuyển tới tìm ngươi lại nói, nếu như không thành, chúng ta cùng lắm thì ẩn cư sơn lâm. Chương 479, người nhàm chán lúc đến tụt cùng lại làm gì? 1. Hôm nay khí trời không quá tốt, cửa hàng bên trong vẫn cứ không có khách nhân, tiểu Trương ca bảy biện ghế nằm tại cửa tiệm, bên cạnh mấy cái tiểu dã miêu chính là quay chung quanh tại hắn ghế nằm ở dưới chơi đùa giỡn, cái kia mèo già chính là ngồi chồm hổm ở bên cạnh nhìn xem chính mình mấy đứa bé tại kia truy đuổi. Bên ngoài mưa, một bộ âm trầm bộ dáng, có gió còn có chút lạnh, để người nghĩ đến một cái tử, xuân hàn sẽ lạnh. Phòng bên trong đám nữ hải tử chính ngồi vây quanh tại trước máy truyền hình truy điện ảnh, nghiên nghiên chính là tại trên mạng khóa, chỉ còn lại có tiểu hồng long nữ vương chồng mông lên tại tiểu trường ca bên cạnh buồn hoa bên trong vùi nàng đêm qua không ăn xong xương cốt, nói là muốn trở về sau không có đồ ăn lúc lại đào móc ra ăn. Lúc này hậu viện bất ngờ truyền đến vài tiếng vang động, tiếp lấy lôi long lớn giọng liền truyền tới, muốn ta nói, này sự tình liền nên làm sao định ra tới, nào có nhiều như vậy không nhiễu, ngươi là có đặc quyền. Làm sao? Bọn hắn nghi vấn. Nghi vấn để bọn hắn đi tay không bắt cương thi chiến đấu thuần hữu thôi. Đang khi nói chuyện lôi long liền cùng háo tử theo bên trong đi ra. Hai người bọn họ xuyên qua quán cơm nhỏ đi tới cửa, nhìn thấy tiểu Trương ca nằm tại vậy liền dứt khoát ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn Hàn Huyên. "Lão đại, ngươi tới phân xử thử." Lôi Long chỉ vào háo tử đối tiểu Trương ca thuyết đạo, "Ta nói với hắn làm cái pháp thuật huấn luyện trường học, thu một khối người lớn mạnh đội ngũ, hắn tiểu tử nói với ta thượng cấp lại nghi vấn, ngươi nói liền theo hiện tại cái này chiêu người tốc độ, chiêu người không đổi kịp giảm quân số, một năm chiêu 3 cái chết 5 cái, cuối cùng này còn có cái dám người a." "Kỳ thật vậy không có khoa trương như vậy, 2 năm này chỉ hy sinh 2 cái. Ngươi năm ngoái năm nay hết thảy mới chiêu một cá nhân tốt ta, vẫn là linh xạ." "Làm sao?" "Ngươi bên kia là theo Diêm Vương ký cung hóa hiệp nghị đúng không?" Háo tử thở dài nói, "Ngươi nói đơn giản, nơi này đầu quá phức tạp, thượng cấp cũng là cần nhiều phương diện cân nhắc, không phải như ngươi nghĩ, hơn nữa vì sao lại tại CD xảy ra khác một cái bếp đấu, không phải liền là nơi này đầu cũng có chút nhỏ đấu tranh nha. Ta mặc kệ gì đó đấu tranh không đấu tranh, đấu tranh là bọn hắn làm quan người làm sự tình, ta đi ngươi kia vì gì đó ngươi quên phải không? Một cái là khai chi tán diệp, đem năng lực phát dương quang đại. Một cái liền là trừng ác dương thiện, thủ vệ một phương bình yên. Phía trước ưng thuận hào hảo, hiện tại ngược lại cấp ta nói những này thí thoại." Người lãnh đạo điện thoại lấy ra, ta cũng phải hỏi một chút hắn có hay không điểm đảm đương. Hai người cãi lộn nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem này phiên tranh luận dạy vò đến tiểu Trương ca trước mặt. Tiểu Trương ca vừa vặn hiện tại ở vào phi thường nhàm chán thời kỳ, thế là chính là tò mò hỏi, vậy nếu như thực mở, ta cũng đi lên lớp à? Hắn một câu đem lôi long cùng háo tử đều chỉnh bó tay rồi, hắn đi học, ai dạy? Ai dám dạy? Dạy hắn gì đó? Dạy hắn phách trưởng tâm lôi vẫn là dạy hắn vãi đậu thành binh. Hắn một cái dây lát ở giữa sáng tạo thế giới người đi bên trên loại này khóa. Vậy thì đồng nghĩa với là để Dương Chấn Linh Dương lão tiên sinh đi sơ nhất trên lớp học học tập nịu tần đệ nhất định luật, giảng bài lao sư dự tính bắp chân đều phải run. Đừng làm rộn, nếu là thật nhàm chán liền đi Đông Á ăn uống cá cược chơi gái du lịch một đầu rồng, loại này lên lớp sự tình thực không thích hợp ngươi. Lôi Long nói rất chân thành, đây chính là cái cơ sở đội, học từng cái lưu phái nhập môn nội dung, hơn nữa cơ bản cũng đều biết có từng cái môn phái đệ tử xuống tới giảng bài, vậy cũng là một ít cắt là mét, để bọn hắn cấp thánh chủ lên lớp, ngươi hỏi bọn họ một chút trưởng môn có dám hay không. Tiểu Trương ca sau khi nghe xong giải thích nói, thế nhưng là ta thực một điểm cơ sở cũng không có. Theo cơ sở học vậy không quan hệ, ngược lại hiện tại cửa hàng bên trong vậy không có gì sinh ý. Háo tử còn muốn nói chuyện, Lôi Long nhưng một bả nắm vào hắn trên ông, sau đó điểm gật đầu, có thể là có thể, bất quá bây giờ học tập đội không phải còn không có xây thành nhà, cùng xây thành rồi nói sau, thực tế không được chính chúng ta chỉnh một cái. Đến một bước này, háo tử kỳ thật cũng không có lập trường đi cự tuyệt hoặc là giải vây, chỉ cần tiểu Trương ca gật đầu hắn nhất định phải đi đánh báo cáo, thượng cấp có phê chuẩn hay không cũng không sao cả, nhóm tốt nhất không nhóm lời nói, liền sẽ có thánh chủ quỹ ngân sách xuất tiền tới xây dựng hạng mục này. Bởi vì tiểu Trương ca đối với bọn hắn tới nói chẳng khác nào là thánh chỉ. Không có gì dễ nói, chấp hành liền xong việc. Còn có phải hay không phạm pháp, ngược lại pháp luật bên trong vậy không có đầu này, hơn nữa muốn quản cũng là háo tử hoặc là CD bên kia huynh đệ ngành tới quản. Nhưng vấn đề chính là chỉ cần biết rõ chuyện này, liền không khả năng không hiểu rõ thánh chủ, để bọn hắn đi tịch thu thánh chủ nhà, bọn hắn vào lúc ban đêm liền có thể tại trường an phía ngoài hẻm đầu bài phường bên trên treo một sắp xếp, không phụ như lai không phụ khanh. Cho nên lúc này Lôi Long cùng háo tử đều nhìn về tiểu Trương ca, chờ đợi lấy hắn cuối cùng phê duyệt. Lộng một cái liền lộng một cái a. Háo tử thở dài, Lôi Long nhưng song quyền một nắm, xinh đẹp. Nếu dạng này vậy liền không nhiều lời, háo tử trực tiếp đi lên đầu đánh báo cáo, trước báo cấp sắp đặt sảnh nhìn thấy báo cáo thời gian vậy hôn mê rồi một cái, sau đó hắn cũng không làm chủ được à, thế là liền lại hướng lên đầu đánh báo cáo, thượng cấp như vậy xem xét, vốn là nghị cấp bắt bỏ, nhưng ở trong đó cũng là có kia hiệu công việc, nhìn thấy trên báo cáo là dùng thánh chủ danh nghĩa báo cáo chuẩn bị, gì phái hệ đấu tranh không đấu tranh, kỳ thật cũng liền không có ý nghĩa. Lúc đầu cần 3 năm ngày thủ tục, không tới 2 cái giờ liền cấp phê xuống. Bất quá mặc dù phê xuống, nhưng một chút hạn chế vẫn phải có. Tỷ như bên trong dính đến tôn giáo nội dung cùng giá trị quan nội dung không được cho phép, ngoại giao người không được cho phép, chính trị xuất thân không sạch sẽ không được cho phép, hơn nữa còn không cho phép kinh doanh tính sản nghiệp xuất hiện. Nơi này đầu giải thích nói trắng ra là liền là đừng chọc phiền phức, không muốn truyền bá phong kiến mê tín tư tưởng, không cho phép người ngoại quốc cùng gia chúng có người ngoại quốc người tiến vào, không cho phép có phạm tội trước hoặc là trực hệ ba đời thân thuộc phía trong có phạm tội ghi chép người tiến vào, hơn nữa không cho phép dùng vật này kiếm tiền. Mặc dù điều khoản quá nhiều, nhưng Lôi Long cùng Háo Tử sau khi xem xong cũng còn xem như có thể hiểu được, dù sao đây cũng là giáo dục nội dung, quy tắc một điểm chung quy là không có sai, sau mấy đầu đều dễ nói, không lợi nhuận liền không lợi nhuận nha, cũng không kém điểm ấy học phí, đến mức ngoại tịch nhân sĩ lời nói kia liền càng không thể nào, thứ này bản thân liền coi trọng một cái căn chính giống thuần, trước kia chớ nói ngoại quốc, liền có lưu phái liền họ khác đều không cho học. Bất quá này phía trước liền phiền toái một điểm, bởi vì những vật này a, nó quá nhiều bản thân liền là thoát thân tại giáo nghĩa, tỉ như muốn học trường phái đạo gia phái, kia không hiểu rõ liền núi quy tàng chu dịch, không hiểu rõ đạo đức kinh, không hiểu rõ vô vi, học bằng học cuồng công. Mà đây đều là kinh điển triết học chỉ bảo tư tưởng, bản thân liền là mang lấy giá trị quan, dùng hiện tại đã xạ bị nhóm lời nói liền là tràn đầy hàng lậu, này tất nhiên sẽ cùng cái khác điển tịch cùng lưu phái xuất hiện xung đột. Thậm chí bất đồng lưu phái ở giữa đều biết có xung đột cùng khác nhau, cái đồ chơi này thực rất khó xử lý. Cho nên thực muốn xây dựng loại này trường học, liền tất nhiên chỉ có thể chọn hắn bên trong một cái tư tưởng xem như chủ đạo, sau đó lại theo vây quanh cái này tư tưởng lại thăm dò xung quanh chi nhánh lưu phái, nếu quả như thật chơi giao hòa kia một bộ, tư tưởng bên trên có thể nhưng công pháp bên trên làm cái gì? Tâm pháp liền mẹ nó có xung đột, bắt đầu luyện không được khí trùng kim ô, bạo huyết mà chết ta. Kia võ đang sơn lưu lại thiếu lâm tự vương đại lạt ma chẳng phải thành sự thật. Lôi Long ban đêm tại góp danh sách thời điểm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sau đó quay đầu đối Háo Tử thuyết đạo, cái này ngươi làm sao giải quyết? Ta quản những cái kia, cha ta xuyên đạo phục, ta vậy dùng là văn vương thiên cương, ngươi cũng là lôi bộ hạ giới chính thần vị, ngươi quản hòa thượng lạt ma làm gì? Hoa kỳ quang, đồng kỳ trấn a, bảo. Lôi Long nâng cầm lên, vấn đề này là cần giải quyết. Háo Tử bốc lên ánh mắt nhìn Lôi Long liếc mắt, kia kỳ thật rất đơn giản, liền bung ra hạn chế a. Các đại môn phái tự chủ triều sinh, chúng ta chịu trách nhiệm chuyên môn bồi dưỡng triều đình ưng khuyển tốt. Con mẹ nó ngươi chính mình là ưng khuyển tốt ta, vậy làm sao nói triều đình lợn chó, triều đình châu ngựa, bản thân liền là trong nhà hộ viện giữ gìn chính thống, ưng khuyển đã là tốt nhất nghe. Lôi Long nghĩ nghĩ, miệng bên trong xách một tiếng, vậy vẫn là ưng khuyển a. Bất quá hoàn toàn bung ra trang giấy mệnh lệnh là không thể nào ban bố, nhưng Háo Tử không hổ là Háo Tử, xuyên lỗ thủng năng lực thật là nhất tuyệt, hắn cấp các môn các phái người phát cái tin tức, để bọn hắn trong vòng 3 ngày tới trường ăn ngõ hẻm tổ chức hội nghị, nói là có phi thường trọng yếu hơn nữa khả năng ảnh hưởng đến bọn hắn sinh tử tồn vòng tin tức muốn công bố. Sau đó 3 ngày, trường ăn ngõ hẻm hình ảnh phi thường có trùng kích lực, chợt nhìn liền cùng lục đại môn phái vây công quang minh đỉnh mở dạng, nếu không phải bọn hắn nghiêm ngặt đi phòng dịch chính tự, bản địa bảo vệ kiện ủy chỉ sợ đều phải điên rồi. Ngược lại từ trên xuống dưới lục tục ngo ngoe tới có thể có 4-500 người, bởi vì là lệ thuộc vào từng cái bất đồng môn phái, bọn hắn đều mặc chính mình chế phục, có kia thanh y nó nhỏ, có kia hoàng bào đạo phục, có kia cẩm tú áo cà sa, thậm chí còn có một số kỳ kỳ quái quái y phục địa phương tính chất đoàn thể, tỉ như mặc đầy đầu trang sức bạc đi trên đường tựa như là trông gió sâu giống như tương tây miêu trại cô nương, vậy có trời rất lạnh chỉ mặc một bộ áo cộc khổ hạnh tu sĩ, ngược lại dạng gì đều tới đông đủ. Hoặc là lục đại môn phái vây công quang minh đỉnh, hoặc là quyền hoàng giải thi đấu công khai đầu vòng loại. Ta là vạn vạn không nghĩ tới có thể đến như vậy mẹ nó nhiều người. Lôi Long ngồi tại cửa ra vào ghi chép danh tự, bên cạnh liền là vừa mới làm tốt nhập chức thủ tục thanh niên kiếm thánh Ngọc Hành, mà lại bên cạnh liền là mấy cái chắc hạch toan đại bạch người tình nguyện. Có thể không nhiều lời không? Hắn bên trong một cái đại bạch xoay đầu lại, người phía trước cũng không nói nhiều người như vậy. Chương 480, người nhàm chán lúc đến tụt cùng lại làm gì? 2. Cái này đại bạch chính là liền là bị bắt tới hỗ trợ tiểu mã, mà bên cạnh hắn chịu trách nhiệm cấp người chọc cổ họng nhưng là Sơn Đại Vương, hai người bọn hắn đã bị gọi qua tại người tình nguyện 2 ngày, mỗi thiên đô được làm đến nửa đêm, sau đó làm xong một khối liền kéo một khối đi Sơn Đại Vương trung tâm tắm rửa cách ly, ngược lại chỗ của hắn gì thiết bị đều đầy đủ, hơn nữa sống phóng túng một đầu rồng, làm cái cách ly trung tâm một điểm vấn đề đều không lớn, hơn nữa càng mấu chốt là cái kia một bên có cái siêu cấp lớn phòng họp, vốn là chuyên môn dùng để cấp thánh chủ tổ chức hội nghị dùng, đến sau lại vậy không có lái mấy lần, đại gia liền đều quen thuộc kéo cái nhóm thảo luận sự tình. Nhưng lần này vừa lúc liền dùng tới không phải, nếu không tại sao nói cơ hội đều là cấp người có chuẩn bị đâu, lúc đầu một điểm sinh ý cũng không có Sơn Đại Vương, hiện tại chuyến này là kiếm lời không ít, không chỉ có bản địa cấp phụ cấp, còn có thánh chủ quỹ ngân sách cấp phụ cấp, đến một lần so trước đó còn kiếm lời nhiều hơn. Đến mức các đại môn phái lúc đầu nói qua tới liền muốn cách ly vẫn là thật không cao hứng, nhưng người nào biết rõ xem xét địa phương cô lập liền vui vẻ, liền dùng bọn hắn năng lực tới nói cách ly cũng chỉ là hưởng ứng chính sách mà thôi, mà lần này địa điểm cô lập lại xa xỉ lại thú vị, có cỡ lớn bên trong hồ bơi, có cờ tơ vờ, có phòng sông hơi còn có chuyên nghiệp kỹ thuật viên rửa chân thu thập thai xoa bóp cánh tay. Loại trừ mấy cái khổ hạnh tu sĩ mỗi ngày trong phòng tinh tâm luyện khí bên ngoài, cái khác người cái nào không phải đắm chìm tại khoái hoạt hải dương bên trong không thể tự kiềm chế, kia 28 độ nhiệt độ ổn định trong hồ bơi mỗi ngày đều trôi người đâu, quản nó tu sĩ gì không tu sĩ. Sỏ vào đồ tắm cô nương như thường da trắng mỹ mạo. Đợi đến cuối cùng một cá nhân đến nơi sau đó, Háo Tử liền nói với bọn hắn 3 ngày sau đó mở đại hội tin tức, tới này trường ăn ngõ hẻm lục đại môn phái vây công quang minh đỉnh hoạt động mới xem như có một kết thúc. Sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là thượng cấp há miệng, ở dưới chạy chân gãy. Ghé vào giường mát xa bên trên Lôi Long một bên hưởng thụ lấy xoa bóp, một bên đối Háo Tử cùng Sơn Đại Vương thuyết đạo, chúng ta đều nhanh mệt mỏi sụp đổ. Vậy làm thế nào? Có thể làm sao xử lý? Làm theo. Tiểu Mã tại bên cạnh nhất giường mát xa đã nói, ai bảo các ngươi nhiều một câu kia miệng. Lôi Long thở dài, tiểu lão đệ, ngươi vẫn là non quá a, thúc thúc nói cho ngươi, này tao ngộ ngươi là không tránh khỏi, thượng cấp làm việc chỉ cần kết quả, nhưng chúng ta làm việc liền được như nắp phòng ở một dạng từng tầng đi lên nắp, thiếu tầng nào cuối cùng đều ra không được kết quả. Hiện tại làm, về sau cũng không cần làm, hiện tại ngươi cơ sở đánh càng tốt, về sau kết quả liền càng phong phú, thượng cấp vậy càng hài lòng, thượng cấp càng hài lòng, thả đưa cho ngươi quyền thì càng nhiều, quyền càng nhiều ngươi tài giỏi sự tình thì càng nhiều, tài giỏi sự tình càng nhiều, ngươi cơ sở liền có thể đánh được càng kỹ. Đã hiểu ra chưa? Cuối cùng chờ ngươi có chém trước tâu sau quyền lực sau đó, rất nhiều chuyện ngươi liền có thể tự mình làm chủ. Làm sao đâu? Làm sao lại tự mình làm chủ rồi? Ngươi không được thượng cấp đồng ý a? Bởi vì thượng cấp làm việc chỉ cần kết quả a, ngươi có nhiều như vậy cơ sở, tùy tiện cấp cái nào kết quả đều có thể. Gối cao không lo cái từ này, vẫn là có rất nhiều giải thích. Lôi Long trên lưng nhảy tới một cái kỹ thuật viên, dâm đến hắn hừ hừ chít chít, tiểu tử ngươi vì sao lần trước chịu phạt, không phải liền là bởi vì ngươi rõ ràng không có cái kia chức quyền, nhưng vẫn là làm chém trước tâu sau sự tình a, chuyện giống vậy ngươi nhìn Sơn Đại Vương, ngươi nhìn đại tỷ, ngươi nhìn háo tử, bọn hắn làm chỉ làm, sau đó thông báo một tiếng liền xong việc. Cũng là bởi vì ngươi không có cơ sở, trực tiếp cấp kết quả. Vậy này ai chịu nổi, đại tỷ cha ngươi, lão đại còn nghi vấn ngươi, cũng không phải đau lòng những số tiền kia, liền là cảm thấy ngươi này bứ. Xê dưỡng năng lực có vấn đề. Tiểu Mã bình thường khẳng định phải oán giận trở về, nhưng cái chuyện lần trước quả thực để hắn rất thụ tổn thương, thậm chí chính mình cũng bắt đầu hoài nghi tới năng lực của mình, dù sao xử lý đến sau nhìn, hắn rõ ràng có thể có càng tốt hơn càng hợp lý biện pháp, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là dùng cái kia xuẩn biện pháp. Nên nói không nói à, Lôi Long cái này đại nội thị vệ là thực lại hiểu rõ thánh ý, này bức người nói hắn là gì đó Kim Long Pháp Vương tuyệt đối là có thổi như bức hiểm nghi, Tiểu Mã hoài nghi hắn căn bản không phải Lôi Long chuyển thế mà là cái nào đó đại thái giám hồn xuyên hàng thế. Không phải vậy người đứng đắn cái nào sẽ đem một người khác tâm tư phỏng đoán đến trình độ này, hắn cũng không thể dùng vuốt mông ngựa để hình dung, loại người này đặt ở bất kỳ một cái triều đại nào, kém nhất đều phải là cái đại nội tổng quản, đi lên một điểm nói không chừng đều có thể trực tiếp chơi lên hoạn quan cầm quyền cái kia tầng cấp. Sau đó hội nghị ngược lại quá thuận lợi, háo tử cho ra biện pháp kỳ thật vậy rất đơn giản, cũng chính là xuyên cái chế độ chỗ trống, liền là tập thể chiêu sinh, phân tán học tập, mỗi cái môn phái đều biết có nhất định lượng danh ngạch, sau đó bọn hắn chịu trách nhiệm tuyển chọn, sau đó bị tuyển chọn người tiến vào háo tử bên kia quá trình bên trong báo cái tên. Báo danh xong sau đó trên danh nghĩa thuộc về bọn hắn trường học người, nhưng lại phân công đến từng cái bất đồng trong môn phái tiến hành bồi dưỡng. Đến mức có nhiều chỗ quá xa hoặc là quá lại, trực tiếp ngay tại xung quanh thiết trí văn phòng hoặc là mở trường điểm, hết thể dùng học sinh làm cơ sở xem như suy nghĩ tiền đề, buông xuống ngạo mạn vứt bỏ qua lại, dùng môn phái tiếp tục tồn tại xem như hạng nhất đại sự, đem chính sách đáp xuống từ chỗ, đem vấn đề bày ở bên ngoài, đem tương lai giữ tại lòng bàn tay. Mà loại này tự chủ dạy học hình thức cũng không phải là hết thể môn phái đều thông dụng, một chút điển tịch tương thông, tâm pháp tương thông, tư duy tương thông môn phái nhất định phải tiến hành thống nhất dạy học dùng tiết kiệm nhân lực vật lực, nhưng có thể lựa chọn mỗi cái môn phái tuyển chọn mấy thế năng lực nổi bật, tính cách cởi mở đệ tử đối học sinh tiến hành huấn luyện, vì phân biệt từng cái môn phái bất đồng đệ tử, đến lúc đó trường học còn biết đem bất đồng học sinh phân đến bất đồng phân viện học tập, trừ công cộng khóa cùng một chỗ bên trên bên ngoài, các đại môn phái chi tiết vẫn cần tự hành nắm chắc. Lần này dạy học là một lần thí điểm, hy vọng các ngươi có thể đem ta tốt cơ hội lần này, các ngươi muốn do nét nhận thức đến một vấn đề, đó chính là thời đại đã bất đồng, tu hành vốn là đã không có bất kỳ ưu thế nào, văn hóa truyền thừa môn phái hưng suy khả năng cũng sẽ ở lần này thí nghiệm tính giáo dục công trình bên trong, nắm chắc không tốt môn phái rất có thể như vậy che giấu, triệt để tiêu vong. Háo tử lời nói đến mức cực dọa người, phải biết hết thảy môn phái chung nhau điểm liền là lo lắng cho mình môn phái truyền thừa cắt đứt, tại quá khứ mấy trăm năm mạt pháp thời đại bên trong, bọn hắn gặp quá nhiều tùy phong phiêu tán sơn môn cùng lưu phái, vậy đối với bọn hắn tới nói liền là thời đại nước mắt, cho nên lần này cơ hội này bọn hắn mong muốn một cái dây xích sắt trực tiếp buộc chính mình trên lưng, mỗi cái môn phái đều đang suy nghĩ làm sao làm nhiều mấy cái truyền thừa người trở về. Đến mức dĩ vãng hình thức, vậy khẳng định là không thể dùng. Hiện tại thật vất vả có cái truyền thừa người vậy cũng là ngậm trong miệng sợ tan, thậm chí có chút môn phái cũng định đánh ra quảng cáo tới nói lựa chọn 20 môn phái, tiến mỹ mạo sư tỷ một vị. Bất quá háo tử lười nhắc quản bọn hắn làm sao dày vò, ngược lại cuối cùng chuyện này nếu là thiết lập tới, hắn tám thành là nếu là bên trên bí pháp giới sách lịch sử, thập nhị linh thân phận cũng không có này sử sách một khoản tới quang tông diệu tổ. Người nha, có thể cự tuyệt kim tiền dụ hoặc có khối người, nhưng có thể cự tuyệt lưu danh sử sách kia thật là lác đác không có mấy. Cuối cùng tại nơi này muốn cùng đại gia nói một chút, thánh chủ quỹ dựa theo chiêu sinh số lượng cấp các vị môn phái một khoản kinh phí tới giải quyết các vị nỗi lo về sau, nhưng sau đó ta dự tính hàng năm lại tổ chức một lần môn phái đại bỉ, thành tích kém nhất lại cắt giảm thậm chí hủy bỏ năm sau chiêu sinh danh ngạch cùng trợ cấp kinh phí. Các ngươi thêm cố lên nha. Háo tử cười giơ tay lên bên trong bản thảo, ta tới đọc một cái hàng năm trợ cấp phân công tiêu chuẩn a, các ngươi dùng tốt nhất bút ký một cái này thế nhưng là vàng dòng bạc trắng. Hàng năm trợ cấp tiêu chuẩn dựa theo mỗi người hàng năm tiến hành 80 vạn tiến hành trợ cấp, hắn bên trong bao gồm vật liệu tiêu hao, pháp bảo chế tác, thường ngày ăn uống cùng nội dung. Nhưng nếu như năm thứ 2 thành tích vị trí cuối 30% môn phái, trợ cấp lại giảm bớt đến tiêu chuẩn kim ngạch 60%, nếu như liên tục 3 cuối năm vị 30%, chính là trợ cấp kim chính là xuống làm 40%. Hàng năm môn phái đến ngược 1, 2, 3 tên chính là sẽ hủy bỏ năm thứ 2 chiêu sinh danh ngạch, cho đến xếp hạng một lần nữa lên cao. Nếu như liên tục 3 năm xếp hạng thứ nhất đến ngược 2, 3, chính là trực tiếp hủy bỏ hết thể trợ cấp cùng chiêu sinh tư cách. Như phát hiện ra lận, trực tiếp hủy bỏ sở thuộc môn phái toàn bộ phúc lợi, tịnh đem sở thuộc môn phái định vì phi pháp tịnh giúp cho thủ tiêu. Háo tử sau khi đọc xong, vừa cười vừa nói, ý tứ liền là thi kém không quan hệ còn có cơ hội, nhưng gian lận cũng đừng trách ta không có nhắc nhở chư vị, thánh chủ tuyệt không nhân nhượng loại hành vi này, đến lúc đó môn phái không còn, các ngươi cũng đừng khóc. Chương 481, lão thụ mầm non, 1. Nơi này sân bãi là đủ lớn, bất quá liền này rách dưới, thấy thế nào cũng không được a. Mặc dù bây giờ thời đại bất đồng, thánh chủ đã không thể cùng đã từng một dạng thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng một quốc gia quốc sách, nhưng cái này danh hào sức ảnh hưởng vẫn cứ phi thường khủng bố, lúc đầu cái cọ thủ tục ít nhất nửa năm, nhưng dùng thánh chủ tên tuổi ra ngoài, các phương diện thủ tục xử lý đều đặc biệt nhanh, không tới nửa tháng liền đã theo đã được duyệt tiến nhanh đến tuyển chỉ. Háo tử xem như người phụ trách, loại chuyện này đương nhiên là muốn nhìn chằm chằm, bởi vì thời gian rất gấp, một lần nữa cầm mới nắp giáo khu chỉ sợ là không còn kịp rồi, cho nên hắn liền cùng bản địa ban ngành liên quan tiến hành câu thông, dự định xem bọn hắn trong tay có cái gì loại nào lão cải chế khu xưởng, dự định một lần nữa để những cái kia không có gì kinh tế hiệu quả và lợi ích lão khu xưởng tỏa ra sự sống. Loại địa phương này kỳ thật không ít, những năm 70-80 lớn làm xây dựng đến thập niên 90 kinh tế thị trường thủy triều trùng kích, đại lượng khu xưởng bởi vì đủ loại nguyên nhân trở thành không tốt tư sản đóng băng tại kia, có người bằng lòng lần hai khai phát, đây tuyệt đối là đỉnh tốt sự tình, dù sao đến lúc này một lần đều là chiến tích, người nào không muốn chứ. Hơn nữa bởi vì cái này hạng mục bản thân cũng là quốc gia dẫn đầu, cho nên bản địa các bộ môn phối hợp vậy rất tốt, rất nhanh liền cấp háo từ bên kia tuyển định một cái lao khu xưởng, nguyên quốc doanh 1571 xưởng. Xưởng này khu vốn là một cái cỡ lớn máy móc rèn đúc xưởng, đến sau bởi vì kỹ thuật rất lại phía sau tăng thêm phụ trách bất thiện cuối cùng vẫn đóng cửa, bất quá bên trong nguyên bộ công trình nhưng phi thường toàn diện, đông đức bản hồ sở lối kiến trúc tăng thêm phi thường cứng rắn thu nhận công nhân dùng tài liệu, để này lao khu xưởng có một loại chắc lịch dùng bền cảm giác. Nơi này lúc đầu chiếm diện tích có 1200 mẫu đất, sau khi được qua mấy phen phá đổi, giờ đây khu xưởng diện tích lớn đại thể có hơn 900 mẫu đất, nói chung cùng bờ di 798 nghệ thuật khu không xê xích bao nhiêu, bên trong loại trừ khu làm việc bên ngoài, còn có nghiêm chỉnh bọc sẵn có hoàn chỉnh nguyên bộ công trình khu sinh hoạt, bao gồm nhân viên cao cấp khu nhà ở, nhân viên ký túc xá, có sẵn xưởng trường học nhà trẻ, nhà ăn, nhà tắm thậm chí là trang bị đầy đủ hết điện ảnh câu. Lạc bộ cùng ca vũ thính, giờ đây những địa phương này mặc dù đã sớm người đi nhà trống, nhưng toàn bộ kết cấu nhưng bị hoàn chỉnh giữ lại. Bởi vì là Liên Xô cũ viện binh xây hạng mục, cho nên cái địa phương này địa lý vị trí cũng là coi như không tệ, tiếp giáp châu Giang, không xa liền là chủ thành khu, giao thông tiện lợi nhưng lại ồn ào, phi thường thích hợp hiện tại cái phương án này cần có chấp hành yêu cầu. Nhưng vấn đề là háo tử nhìn thấy bên trong kia rách nát dáng vẻ, bao nhiêu là có chút thất vọng, thế là liền hỏi bên cạnh cùng đi người nói, nơi này đổi mới cần bao lâu? Ít thì 1 năm rưỡi, nhiều thì 3 năm. Quá chậm quá chậm. Háo tử khoát tay nói, nhanh nhất đâu. Chủ yếu là nơi này chiếm diện tích quá lớn, nếu như đẩy nhanh tốc độ kỳ lời nói, sẽ tạo thành không cần thiết lãng phí. Kinh phí phương diện. Háo tử lúc này ngược lại đại khí lên tới, gần nhất có phải hay không bởi vì tình hình bệnh dịch quá nhiều công trình đội đều không có nghiệp vụ a? Ừm. Một đội ngũ 1 năm rưỡi, 10 cái có phải hay không chỉ cần 1 tháng? Háo tử quay đầu nhìn về phía hắn, 30 có phải hay không chỉ cần 10 ngày? Trên lý thuyết là. Hắn điểm gật đầu, tiền không phải là các ngươi kia đầu lo lắng sự tình, giúp ta đem người tìm đủ a. Bản địa cùng đi người tại chỗ người liền tê, hắn căn bản khó có thể tưởng tượng thượng cấp đến cùng là từ đâu tìm đến như vậy tài đại khí thô hạng người, này thuần túy liền là hồ nháo đâu a, 10 ngày hoàn thành chính trang. Vấn đề là không lớn, chỉ cần có tiền 5 vạn người một ngày liền có thể giải quyết cho. Nhưng vấn đề là này không thỏa đáng a, đây cũng không phải là mời tiểu công án kỳ hạn công trình tính tiền, loại này quy mô đều là nhận đầu chế, một cái khu vực cấp tiền, tìm 10 cái công trình đội liền được cấp 10 phần tiền, tìm 20 cái liền được cấp 20 phần tiền a. Ta nói, đừng lo lắng tiền. Được. Tùy hành người lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, phía trước công trình đội cải tạo dự toán là 2.2 ức. Loại trừ vật liệu phí tổn, công trình khoản đại khái cần 3000 vạn đến 50 triệu, nhìn cụ thể phương án áp dụng. Háo tử xuất ra hồ nữu cấp dự toán biểu nhìn thoáng qua, này nhóm dự toán hồ nữu cấp nhóm 20 cái ức, xanh tiền. Vậy không biết rõ nàng bên kia là dùng gì đó tiêu chuẩn ước định, 2 tỷ xanh tiền đổi lại cũng phải hơn 100 ức, nàng là muốn nắp cái gì ra đây? Bất quá chuyện này khẳng định không thể tìm Trương Giao, Trương Giao trường ăn ngõ hẻm cải tạo kế hoạch còn kém không dùng nhiều số này, hơn nữa đến bây giờ mới hoàn thành 1/3, phương án của nàng lại theo nghiên cứu tiến trình cải biến mà thay đổi, lại quý lại chậm, này không phù hợp háo tử tâm lý mong muốn. Nhưng vấn đề là hắn vậy không biết rõ hổ nữ tâm lý mong muốn là gì, đây chính là thập nhị linh đại tổng quản, cuối cùng thẩm định khẳng định là nàng, mặc kệ là hoa thiếu vẫn là hoa vượt qua, cuối cùng chỉ sợ đều chạy không khỏi thẩm tra. Nhưng vấn đề là hổ nữ cũng không đốc, dưới tay nàng thế nhưng là có chuyên môn kiểm tra sở sự vụ cùng ước định đoàn đội, một quả trứng gà 10 lượng bạc sự tình, kia là chạy không khỏi pháp nhãn của nàng. Cho nên háo tử bây giờ có thể cầu viện người chỉ có hoàng đế cẩn thận, nội vụ đại tổng quản, anh tạp. Điện thoại đả thông sau đó, anh tạp vậy rơi vào mơ hồ, cái này không đúng à, đại tỷ có thể làm không ra loại này coi tiền như rác sự tình, khẳng định là các ngươi cái nào phân đoạn không có câu thông tốt, để nàng cấp ngươi cái này hảo giác, ngươi vẫn là chính mình tự mình gọi điện thoại hỏi một chút. Háo tử tưởng tượng cảm thấy cũng đúng, thế là liền vội vàng gọi điện thoại đi hỏi đại tỷ. Hai phe này một câu thông háo tử mới hiểu được những này tiền là mấy cái ý tứ, đại tỷ đầu kia ý là số tiền kia là dùng tại cái trường học này chuyên hạng tiền vốn, hắn bên trong bao gồm tài chính khởi động, xây dựng tiền vốn cùng đến tiếp sau vận doanh tiền vốn cùng 3 cái lớn hạng mục, nói cách khác những này tiền là hạng mục này bên trong hết thảy tiền vốn, cho dù là những môn phái kia trợ cấp đều tính ở. Bên trong, muốn thật là bị háo tử chỉnh đi toàn làm trùng tu, háo tử thực liền lạnh, hổ nữ không phải ăn sống hắn không thể. Hiểu rõ rõ ràng sau đó háo tử cái trán bên trên đều ra một vòng mồ hôi, ta kém chút đem những này tiền đều cầm đi làm chỉnh trang. Có thể a? Hồ Nữu bên kia hời hợt nói, kia ngươi liền đợi đến tiến luân hồi a. Háo tử ha ha cười khan vài tiếng, minh bạch, cái này xây dựng tiền vốn đại khái chiếm so bao nhiêu? 15%. Có Hồ Nữu phân phó, háo tử đại khái như vậy tính toán, trong tay mình xây dựng tiền vốn đại khái là tại 21 ức tả hưu, hắn bên trong còn bao gồm đặt mua đủ loại vật tư tiền, mà lấy ra làm chỉnh trang tiền hạn mức cao nhất là tại 12 đến 13 ức, hơn nữa cho phép háo tử ở phương diện này có giàu có. Mẹ nó Mã Đạp Hoa. Háo tử chống nạnh tại vậy coi như lấy trướng, phía trước hắn biết rõ Mã Đạp Hoa mao tiền, nhưng hắn kỳ thật đối bao nhiêu ức là không có khái niệm. mà bây giờ hắn muốn bắt đầu tính toán công trình lượng cùng công trình khoản, hắn mới biết được 1 tỷ là cái gì đó khái niệm, đây chính là có thể đem này 1000 mẫu đất hoàn toàn cải tạo thành đặc cấp cảnh khu tiền, phải biết một cái phương đặc biệt nhạc viên bình quân đầu tư vậy bất quá chỉ là tại 35 ức tả hữu, mà nơi nào đầu còn bao. Gồm đủ loại chơi trò chơi thiết bị, còn có một lần nữa vương vước mặt đất, đào hố lấp hố, nắp mới phong ốc, mà đây chỉ là một lần nữa cải tạo. Cuối cùng Háo Tử căn cứ hổ nữ bên kia đoàn đội ý nghĩ, trực tiếp bao 15 cái công trình đội bắt đầu tiến hành đổi mới, đang kiến thiết phương diện dự toán đại khái chuẩn bị đầu nhập 1100 triệu tả hữu, một tháng thượng hạ hoàn toàn xây dựng hoàn tất, một tháng sau bắt đầu chính thức chiêu sinh. Mà nhà xưởng phương diện kỳ thật cũng không cần đặc biệt chỉnh đốn, chỉ là cần một chút cải tạo, để bọn chúng biến thành hoàn toàn mới sân huấn luyện địa phương, dư lại đại bộ phận đều là mặt đường cùng khu sinh hoạt cải tạo, dù sao này đều đã là 50 năm trước công trình, tóm lại là muốn gia tăng một chút cho mới.